Quy 1 chương 1992, Vạn Tượng Truyền Nhân, hạ. Tiên Thiên Ma Ma Tôn ngay từ đầu cũng không biết trong thức hải của chính mình kia một tờ mang đến cho hắn biến hóa tàn trang chính là xuất từ ma giới trong truyền thuyết Ma Đạo Thiên Thư, cũng không biết hắn bị dẫn đạo tiến vào phiến thiên địa này chính là Ma Đạo Thiên Thư sáng tạo thiên địa. Cho dù ở đây ở lại mấy trăm năm, hắn cũng từ đầu đến cuối đem phiến thiên địa này nhìn thành là một cái dấu ở nhân duyên hải trong hải nhãn đặc thủ động thiên phúc địa. Thẳng đến hắn do dự phải chăng nên rời đi, lo lắng mình thực lực có thể hay không tiếp nhận đế la truy sát các loại vấn đề lúc, thức hải bên trong Ma Đạo Thiên Thư tàn trang trực tiếp đem một đạo ẩn chứa đại lượng tin tức ma đạo chân ý đưa vào đến hắn pháp tướng trong thần hồn, hắn giờ mới hiểu được cái này tàn trang lai lịch, thiên địa này căn nguyên. Cái này ma đạo chân ý bên trong trừ giải đáp hắn đối mảnh này tàn trang nhiều năm nghi hoặc bên ngoài, còn ẩn chứa một môn chuyên môn dùng để kiểm tra thực hư tự thân tình huống ma đạo pháp quyết. Thông qua môn pháp quyết này, hắn phát hiện mình nguyên bản cho rằng đã hoàn mỹ vô khuyết ma thân, pháp tướng thậm chí bản mệnh ma đạo đều tràn ngập lỗ thủng, những này lỗ thủng bình thường có lẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ khi nào cùng đế la cường giả như vậy giao thủ rất có thể liền sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Bởi vậy, hắn từ bỏ rời đi ý nghĩ, tiếp tục lưu tại nơi này, hoàn thiện bản mệnh ma đạo. Có lẽ là cho hắn từ bỏ rời đi cung cấp đền bù, cũng hoặc là bởi vì hắn lưu lại cử chỉ, để Ma Đạo Thiên Thư rất hài lòng, từ đó khiến cho tàn trang hàng năm đều sẽ hướng hắn pháp tướng trong thần hồn rót vào một cỗ ẩn chứa pháp quyết ma đạo chân ý, môn pháp quyết này chính dễ dàng đền bù hắn bản mệnh trong ma đạo thiếu hụt, để nó độc tôn ma thần pháp tướng trở nên càng thêm trọn vẹn, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cũng chính bởi vì loại này pháp quyết xa xa muốn so chính hắn sáng lập ra pháp quyết tốt hơn nhiều, đạt được pháp quyết này lại không cần tốn nhiều sức, khiến cho hắn đã không còn hứng thú mình vất vả từ ngộ đại đạo, hàng năm đều sẽ chờ Ma Đạo Thiên Thư tàn trang cho ra một môn pháp quyết về sau, mình chuyên tâm tu luyện, củng cố tăng cao tu vi cảnh giới. Tiên Thiên Ma Ma Tôn cũng hoài nghi tới cái này Ma Đạo pháp quyết bên trong phải chăng sắp đặt cả bẫy, cho nên mỗi lần đạt được pháp quyết hắn đều sẽ đem trong pháp quyết nội dung hoàn toàn hiểu rõ, mỗi một cái tu luyện chi tiết đều hoàn toàn hiểu rõ, mới có thể bắt đầu chính thức tu luyện. Hắn thấy, loại này cẩn thận tính tình cẩn thận mới là hắn đến nay đều không có bị vùng thế giới này đồng hóa nguyên nhân chủ yếu. Mà lại hắn cũng cảm giác được mình bản mệnh ma đạo cùng gia thiên ma thần pháp tướng thiếu hụt đã càng ngày càng ít, không bao lâu những cái kia lỗ thủng liền có thể hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó hắn lấy hoàn mỹ vô khuyết bản mệnh ma đạo trở lại ma giới, không đơn giản không cần phải lo lắng kia đấy là, chỉ sợ đứng tại đế la phía sau đại phá diệt ma chủ hắn cũng có năng lực chống lại. Hàng năm hắn đều sẽ giống như là một cái tiến vào kho tiền keo kiệt quỷ đồng dạng nhiều lần đếm lấy mình bản mệnh ma đạo còn có bao nhiêu lỗ thủng, đối với mình rời đi thời gian hắn đoán chừng phải rất rõ ràng, dựa theo hiện tại hàng năm một môn pháp quyết tốc độ, chí ít còn cần 40 năm, hắn mới có thể lấy hoàn mỹ vô khuyết bản mệnh ma đạo chi thân rời đi nơi này. Mặc dù, kinh lịch hơn ngàn năm, hắn sớm thành thói quen nơi đây cô quạnh cô độc, nhiều khi hắn đều cảm thấy mình như cái Phật giới khổ hành tăng, mà không giống như là một cái tràn ngập dục vọng tiên thiên ma. Nhưng theo hắn tính toán rời đi niên hạn càng ngày càng gần, vốn trong lòng bị đè nén rời đi dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, loại dục vọng này càng là gia tăng mấy chục lần, để hắn biến đến vô cùng sao động, thay đổi dị vãng thói quen, xuất thủ thôn phệ những cái kia kẻ xông vào số lần cũng so trước kia nhiều hơn không ít. Bởi vì hắn nắm giữ thôn phệ chi lực, nguồn gốc từ cái này Ma Đạo Thiên Thư sáng tạo thiên địa. Bản thân cũng không hoàn chỉnh, không cách nào giống như là diệt ra nuốt thiên ma đạo đồng dạng nhẹ nhõm đem thôn phệ tinh khí thần hoàn toàn luyện hóa. Mà lại theo hắn bản mệnh ma đạo ngày càng hoàn mỹ, quá nhiều thôn phệ cái khác Phật ma cường giả nhục thân, thần hồn sẽ chỉ nhiễu loạn tự thân, gần nhất hắn càng là cảm giác được ra thiên ma thần pháp tướng bên trong một chỗ đã chữa trị sơ hở lại có lại xuất hiện dấu hiệu, cứ thế mãi, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ để cho mình bản mệnh ma đạo trở thành hoàn mỹ ma đạo, đối này hắn cũng cảm thấy phiền não. Bất quá cái này còn không phải bết bát nhất chính là khi hắn thôn vệ mấy tên bị nhốt nơi đây nhiều năm, đã bị đồng hóa Phật ma cường giả về sau, hắn mới phát hiện trong cơ thể mình cũng đã xuất hiện bị thiên địa này đồng hóa dấu hiệu. Trước mắt khốn cảnh để tiên thiên ma ma tồn tại suy nghĩ mình là có nên hay không rời đi nơi này. Cho dù tự thân bản mệnh ma đạo vẫn tồn tại lỗ thủng, dù sao tiếp tục lưu tại nơi này bị đồng hóa nguy hiểm thực tế quá lớn. Hắn ở đây ở lại gần ngàn năm, thấy qua vô số kẻ xông vào bởi vì đại lượng hấp thu nơi đây linh khí, linh dịch mà bị thiên địa đồng hóa, mặc dù những này kẻ xông vào mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì, nhưng hắn lại rất rõ ràng bọn hắn đã thành Ma Đạo Thiên Thư khôi lỗi. Sinh tử đều không phải do chính bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại mới vừa rồi cùng Từ Trường Thanh rằng co về sau, Tiên Thiên Ma Ma Tôn lại ngoài ý muốn tìm được biện pháp giải quyết. Bởi vì nguyên bản còn cần mấy tháng sau mới có động tĩnh Ma Đạo Thiên Thư tàn trang lại sớm đem một đạo ma đạo chân ý đạo nhập nó trong thần hồn, nói cho hắn chỉ cần đem Từ Trường Thanh thôn phệ, đem nó thần hồn dung nhập vào ra Thiên Ma thần pháp tướng bên trong, như vậy hắn bản mệnh trong ma đạo tất cả lỗ thủng cùng thiếu hụt đều sẽ bù đắp. Tiên Thiên Ma Ma Tôn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Ma Đạo Thiên Thư tàn trang lời nói, hắn lo lắng đây là một cái để hắn tự chui đầu vào lưới cả bẫy, đặc biệt là khi trong cơ thể hắn xuất hiện đồng hóa dấu hiệu về sau, hắn càng thêm cảm thấy phiến thiên địa này đối với hắn ngấp nghé, tựa như là hiện tại hắn nhìn chung quanh những này Phật ma cường giả đồng dạng coi là món ăn trong mâm. Có lẽ là rời đi thời điểm. Nhìn xem mình ra Thiên Ma thần pháp tướng đỉnh không ngừng lừng lánh mê người quang mang kia một tờ Ma Đạo Thiên Thư tàn trang, Tiên Thiên Ma Ma Tôn chẳng biết tại sao đột nhiên đối cái này đã từng đã cứu hắn nhiều lần, trợ giúp hắn tu luyện đến bây giờ loại cảnh giới này, ma đạo chí bảo nhiều hơn một phần e ngại cùng chán ghét chi tình, trong lòng cũng không khỏi sinh ra ý muốn rời đi. Cỗ này đi ý sau khi xuất hiện, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng cẩn thận tính toán một phen, phát hiện lấy mình tu vi cảnh giới hiện tại, cho dù bản mệnh ma đạo không hoàn chỉnh, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc đế la hoặc là trung ương người của ma vực, không tiết lộ hành tung của mình, sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Huống chi, năm đó sự tình đã qua gần ngàn năm, mình một mực không có tin tức truyền về ma giới, chỉ sợ đế la sớm liền cho rằng hắn chết rồi, chỉ cần hắn thay cái thân phận trở lại ma giới, y nguyên có thể tiếp tục làm năm chưa hết chi bá nghiệp. Nghĩ tới đây, hắn tâm liền trở nên hoạt lạc, đồng thời cũng không khỏi phải đối với mình dĩ vãng tại sao lại cố chấp như vậy tại để bản mệnh ma đạo hoàn mỹ vô khuyết mà cảm thấy nghi hoặc. Nếu như không có phần này chấp nhất, có lẽ hắn mấy trăm năm trước liền đã hồi ma giới. Liên tại Tiên Thiên Ma Ma Tôn tâm cảnh bỗng nhiên phát sinh chuyển biến thời điểm, một mực bình tĩnh ma đạo thiên thư tản trang bỗng nhiên chấn động lên, từ tản trang phát ra quang mang bên trong bỗng nhiên thêm ra mấy trăm cái không ngừng biến hóa ma văn, ma phủ, nhanh chóng tạo thành từng trang sách văn tự, như là hành vân như nước chảy gây dựng lại, tản ra, gây dựng lại, vòng đi vòng lại, mà mỗi một thiên văn tự đều cùng bên trên một thiên hoàn toàn không giống. Ma đạo thiên thư tản trang động tĩnh tự nhiên kinh động tâm thần thân ở tử phủ thức hải Tiên Thiên Ma Ma Tôn, hắn thần niệm rất nhanh liền rơi vào kia từng trang sách không ngừng gây dựng lại ra ma đạo tâm đắc cùng pháp quyết văn chương bên trên, không cách nào lại dịch chuyển khỏi một điểm. Những này văn chương nội dung đều vô cùng thâm ảo, có rất nhiều ma văn, ma phù hắn đều trước đây chưa từng gặp, nhưng hắn có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Hắn tin tưởng không cần nhiều, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn nắm giữ trong đó một mảnh văn tự bên trên chỗ ghi lại pháp quyết, như vậy chỉ phải đại phá diệt ma chủ không thân tự xuất thủ, để hắn sợ hãi ngàn năm đế la cũng liền rốt cuộc không phải cái gì nguy hiểm. Chỉ tiếp những này ẩn chứa vô thượng ma đạo văn chương xuất hiện qua sau liền rất nhanh biến mất, mà lại nội dung huyền ảo phức tạp, Tiên Thiên Ma Ma Tôn rất khó ghi nhớ hoàn chỉnh nội dung, cuối cùng hết thảy động tĩnh hoàn toàn bình phục lại về sau, hắn chỉ ghi nhớ một cái ma văn hòa pháp. Lại còn có biến hóa như thế. Tiên Thiên Ma Ma Tôn cẩn thận phẩm vị ma văn này bên trong ẩn tàng lực lượng, phát hiện hắn cùng mình tu luyện Khốn Trời Tỏa Thần Thông có bổ sung hiệu quả, chỉ cần đem này ma văn dung hội đến Khốn Trời Tỏa Thần Thông bên trong, uy lực của nó tất nhiên có thể tăng lên mấy lần có dư, bằng này thần thông đủ để ứng phó ở đây tất cả Phật ma cường giả liên thủ. Cái này ma văn khiến đến hắn nguyên bản rời đi ý nghĩ lại bắt đầu có chỗ chuyển biến, hắn thấy cùng nó cứ như vậy rời đi, chẳng bằng trước đem Từ Trường Thanh cầm xuống lại nói. Nếu là lo lắng trong đó có cái gì cảm ấy, có thể cầm xuống Từ Trường Thanh về sau, không lập tức thi pháp đem nó thôn vệ, rời đi cái này ma đạo thiên thư thiên địa, hết thảy an toàn về sau lại đi luyện hóa. Nghĩ tới đây, Tiên Thiên Ma Ma Tôn liền quyết định trước đem cái này ma văn luyện hóa đến hắn Khốn Trời khóa bên trong lại nói, có thể tăng lên một môn thần thông bí pháp uy năng, cho dù rời đi trước cuối cùng không thể đem Từ Trường Thanh cầm xuống, trở lại ma giới cũng có thể nhiều mấy phần ỷ vào. Liên tại Tiên Thiên Ma Ma Tôn thể nội ma đạo thiên thư tản trang huyền hóa ra vô số vô thượng ma đạo huyền tượng thời điểm, từ vừa mới bắt đầu liền đem đại bộ phận lực chú ý tập trung ở trong tay thiết bài bên trên Từ Trường Thanh cảm thấy thể nội ma đế ma khí sinh ra một trận mãnh liệt cộng minh chi lực, mãnh liệt đến tựa như là rời sông lấp biển để hắn không cách nào tự chế. Chỉ bất quá kỳ quái là lần này ảnh hưởng ma đế ma khí sinh ra cộng minh chi lực nơi phát ra chỗ hắn cũng không rõ ràng, phảng phất đang trùng quanh mỗi một chỗ, gần như có thể đụng tay đến, nhưng lại phảng phất cách hắn rất xa, để hắn có loại không thể chạm đến ảo giác. Đang cố tình bày mê trận sao? Từ Trường Thanh nhíu mày, cũng không có bị cái này không cách nào nắm lấy cộng minh chi lực nơi phát ra cho mê hoặc, con mắt tại bốn phía quét nhìn một chút, thần niệm rõ ràng đem tất cả những cái kia bị ma đạo thiên thư thiên địa cố ý chế tạo ra nhiều dư cộng minh chi lực loại bỏ, chỉ tìm kia cố có thể làm cho mình có mãnh liệt như thế cảm giác cộng minh chi lực, cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại tại tên kia Tiên Thiên Ma Ma Tôn trên thân. Trên người hắn có ma đạo thiên thư tàn trang, hơn nữa còn là nhất nguyên thủy ma đạo thiên thư. Từ Trường Thanh rất nhanh liền ý thức được chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một trận kinh hỉ, trên mặt càng là khó nén tiêu dung. Tại loại bỏ rơi những cái kia cố ý tăng thêm tiến đến cộng minh chi lực về sau, Từ Trường Thanh phát hiện dẫn từ bản thân ma đế ma khí mãnh liệt như thế phản ứng đầu nguồn liền tại Tiên Thiên Ma Ma Tôn trên thân, nó trên thân chỗ phát ra uy áp bên trong có một cỗ nồng hậu dày đặc ma đạo thiên thư khí tức. Hắn còn có thể cảm giác được cỗ này ma đạo thiên thư khí tức không có pha tạp bất luận cái gì một tia mới ma đế ấn lực lượng, bởi vì trên người hắn ma đế ma khí không có chút nào bài xích phản ứng, mà lại cỗ này cộng minh phản ứng còn trực tiếp truyền lại đến ma giới vạn kiếp ma đế phân thân trên thân, dẫn tới vạn kiếp ma đế ấn chấn động không ngừng. Tạ ơn, Quy 1 chương 1993, tâm cảnh sơ hở, thượng. Hừ. Ngay tại cảm thụ được cỗ này cộng minh chi lực, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nhịn không được hừ hừ một tiếng, nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ không vui, trung quanh dẫn phát ma đế ma khí cộng minh lực lượng cũng đang nhanh chóng biến mất, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Vạn kiếp ma đế ấn cũng bởi vì cộng minh chi lực biến mất mà khôi phục lại bình tĩnh, cái này khiến ma đế phân thân có loại trống rỗng cảm giác, phản phất vốn nên là thuộc về hắn một bộ phận vật phẩm trọng yếu bị cưỡng ép đào đi, loại cảm giác khó chịu này cũng truyền lại đến đa bảo phân thân trên thân. Từ Trường Thanh rất rõ ràng hoàn chỉnh ma đạo thiên thư đối ma đế phân thân mà nói đại biểu cho cái gì. Vẹn vẹn hấp thu một điểm tản trang linh tính chỗ sinh ra cộng minh, liền khiến đến vạn kiếp ma đế in và phát hành sinh kịch liệt biến hóa, nếu là có thể đạt được một tờ hoàn chỉnh tản trang, như vậy vạn kiếp ma đế ấn tất nhiên còn sẽ có càng biến hóa lớn. Nói không chừng, ma đế phân thân còn có thể bằng này nắm giữ bộ phận ma đạo thiên thư đặc tính, thậm chí lợi dụng ma đạo thiên thư ở giữa liên hệ cùng vạn kiếp ma đế ấn lực ảnh hưởng, phản quá khứ ảnh hưởng đã một phân thành hai bộ phận ma đạo thiên thư, không cần trực tiếp xúc cũng có thể đem đồng hóa. Từ Trường Thanh từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này Tiên Thiên Ma Ma Tôn thể nội ma đạo thiên thư tản trang hẳn là đến từ một nửa kia thất lạc ở nội môn linh sơn lớn La Thiên Ma đạo thiên thư, bằng không mà nói, nó chỗ sinh ra cộng minh chi lực tất nhiên sẽ cùng cái này một nửa ma đạo thiên thư đồng dạng, bởi vì mới ma đế ấn mà thêm ra một phần lực đẩy. Ngoài ra, hắn cũng có thể nhìn ra cái này Tiên Thiên Ma Ma Tôn tuyệt đối không có đem ma đạo thiên thư tản trang luyện hóa, bằng không hắn từ tiến vào cái này sân thi đấu lúc liền tất nhiên có thể từ nó phát ra uy áp khí tức bên trong cảm nhận được ma đạo thiên thư tản trang khí tức. Cái này Tiên Thiên Ma không đơn giản không có đem tản trang luyện hóa. Có lẽ ngay cả khống chế tản trang lực lượng cũng không có, điểm này suy đoán đủ để từ tình huống vừa rồi đạt được chứng minh. Như Tiên Thiên Ma năng đủ khống chế tản trang lực lượng cũng sẽ không tùy ý nó khí tức tiết ra ngoài, từ đó ảnh hưởng đến hắn, bị hắn biết tản trang tồn tại. Một tờ chưa luyện hóa, không có mới ma đế ấn khí tức ma đạo thiên thư tản trang xuất hiện, để Từ Trường Thanh nhiều hơn một phần do dự. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn hẳn là trực tiếp phá giải ra thiết bài bên trong tích chứa không gian đại đạo chi lực, từ đó tìm ra chỗ hắn chỉ căn nguyên chi địa, trực tiếp di động ở đây ma đạo thiên thư chỗ, đem nó thu lấy. Làm như vậy mặc dù một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng lại có nguy hiểm cực lớn, thậm chí có thể nói là mạo hiểm. Dù sao hiện tại thân ở nơi này đa bảo không có nửa điểm chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hóa chi lợi. Ngược lại bởi vì chung quanh thiên địa tiên thiên khắc chế, khiến đa bảo phân thân thực lực giảm đi nhiều. Hắn không biết ma đạo thiên thư vị trí đến cùng tồn tại thứ gì, nhưng có thể từ tình huống chung quanh khẳng định một điểm, đó chính là ma đạo thiên thư tất nhiên không thiếu hụt vì đó hiệu tử lực khôi lỗi cực giả, mà lại trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, số lượng khẳng định rất nhiều. Trừ phi là kim tiên bản thể thân tự xuất thủ, mà lại không tiếp tổn thương ma đạo thiên thư, nếu không muốn không trả giá một chút đại giới thu lấy ma đạo thiên thư, chỉ sợ rất khó làm được. Hiện tại một tờ hoàn chỉnh ma đạo thiên thư tàn trang xuất hiện, cho Từ Trường Thanh một cái khác lựa chọn. Cô không nói đến một trang này, ma đạo thiên thư tàn trang liền gần ngay trước mắt. Hắn cho dù không gọi được là được một cách dễ dàng, nhưng so sánh với mạo hiểm thu lấy sáng tạo thiên địa này, dựng dục ra mới ma đế ấn một nửa ma đạo thiên thư tới. Hiển nhiên trong đó độ khó có ngày đêm khác biệt khác biệt. Chủ yếu hơn chính là hắn có thể thông qua một trang này tàn trang, hiểu rõ ma đạo thiên thư các loại bí mật, trực tiếp đi lớn La Thiên tìm kiếm một nửa khác lại càng dễ thu lấy ma đạo thiên thư, sau đó hợp ma đạo thiên thư cùng vạn kiếp ma đế ấn chí lực, không cần bước lên bất luận cái gì hiểm, cũng không cần tổn thương cái này một nửa ma đạo thiên thư, liền có thể để ma đế phân thân trực tiếp tại ma giới đem nó thu lấy, mà cái này đại giới thậm chí có thể sẽ là đem nó hủy đi. Mặc dù cái này một loại phương pháp càng thêm ổn thỏa một chút, nhưng cũng tồn tại một chút không biết biến số, mới xuất hiện ma đế ấn chính là lớn nhất một cái biến số. Từ Trường Thanh có thể khẳng định tại Cực Lạc Đồng Tử tại Nhân Duyên Hải đạt được kia một điểm tàn trang linh tính trước đó, mới ma đế ấn cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn hấp thu kia một điểm xuất từ nơi đây ma đạo thiên thư tàn trang linh tính lúc không có nửa điểm lực đẩy, rất tự nhiên liền gây nên vạn kiếp ma đế ấn cộng minh, dung nhập trong đó, đem linh tính bên trong tất cả bí mật chủ động tại ma đế ấn bên trong biểu diễn ra. Rất hiển nhiên, mới ma đế ấn là ở giữa trong khoảng thời gian này bị ma đạo thiên thư dựng dục ra đến, thời gian ngắn như vậy dựng dục ra ma đế ấn, dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng không phải chỉ bằng vào nửa bộ ma đạo thiên thư chỗ có thể làm được, trong đó tất nhiên còn có những lực lượng khác tham gia, mà cái này những lực lượng khác rất có thể là ma giới thiên đạo, thậm chí tam giới thiên đạo đại thế chi lực. Như vậy, cái này mới ma đế ấn rất có thể chính là theo thời thế mà sinh, nó trưởng thành hoàn thiện tốc độ không thể lẽ thường suy đoán. Nếu là không thể đem nó thu phục luyện hóa lời nói, chờ nó trưởng thành, cho dù Từ Trường Thanh đạt được một nửa kia ma đạo thiên thư, cũng chỉ là thế lực ngang nhau, thậm chí bởi vì thiên đạo đại thế chết đi, mà hơi kém một bậc. Đến lúc đó, lại như muốn thu phục liền đã là chuyện không thể nào, cả hai tuyệt đối là cục diện ngươi chết ta sống, cuối cùng chỉ có thể tồn tại một cái, mà lại vô luận cái nào tồn lưu lại, đều sẽ là không hoàn chỉnh tồn tại. Từ Trường Thanh một bên lo lắng lấy hai cái lựa chọn tệ nạn cùng có chút, một bên tiếp tục dò xét thiết bài bên trong không gian đại đạo chi lực, cả người giữ im lặng ngồi ở chỗ đó. Ta biết hắn là ai. Lúc này, tại đám kia Phật Ma cường giả bên trong, hai tên cùng Từ Trường Thanh từ cùng một cái cửa vào tiến vào cái này sân thi đấu thiên địa ma giới cường giả bên trong, tên kia ma nhân bỗng nhiên nhìn xem Tiên Thiên Ma Ma Tôn kinh hô một tiếng, tại mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, có tràn ngập hoài nghi tự lẩm bẩm. Không có khả năng nha, hắn cũng đã chết mới là, làm sao có thể còn sống ở nơi này? Đạo Hữu biết hắn là ai? Tên kia trước đó còn cùng hắn tại cái trước thiên địa giao thủ qua hậu thiên ma cường giả giờ phút này ngữ khí lại có vẻ vô cùng thân thiết, nếu là không biết chân tướng người nghe, còn tưởng rằng hai người là sinh tử chi giao. Một cái cũng đã người đã chết. Ma nhân nhíu mày nhìn một chút tử địch của mình, trong lòng đối mình bây giờ vậy mà lại cùng hắn là quan hệ hợp tác cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng trên mặt biểu lộ cũng không có đem nó tâm tư biểu lộ ra, từ đầu đến cuối bình tĩnh đáp trả mọi người giờ phút này cộng đồng nghi vấn, nói: "Độc Tôn Vương Cố La đã từng cùng biển lửa hung vực chi chủ Đế La cùng xưng là Tiên Thiên Ma Song Tôn cường đại tồn tại. Nguyên lai là hắn. Chưa nghe nói qua, cùng Đế La nổi danh sao?" Tại đáp án nói ra về sau, mọi người chung quanh xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng, trong đó một chút trưởng thành lão ma cùng Phật giới cường giả đều lộ ra vẻ chợt hiểu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngồi yên ở đó Tiên Thiên Ma Ma Tôn, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm nghị. Mặt khác một chút rõ ràng năm nhẹ rất nhiều người thì là một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối Độc Tôn Vương Cố La chi danh chưa từng nghe qua. Hắc hắc, không nghĩ tới trên đời này còn có thể nghe tới bản tọa danh tự, thực tế khó được. Khó được. Độc Tôn Vương, rất lâu đều không có nghe được cái danh xưng này. Tiên Thiên Ma Ma Tôn ba cái đầu bên trong bên trái viên kia đang nghe Phật Ma cường giả đối thoại về sau, mở to mắt, nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ cảm hoài, thở dài một tiếng về sau, liền hướng kia ma có người nói: "Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Liền xong ngươi có thể nhận ra bản tọa thân phận, bản tọa đem ngươi lưu đến cuối cùng lại ăn." Cùng lúc đó, đồng dạng tại tinh tư cân nhắc sự tình Từ Trường Thanh nghe tới cái tên xa lạ này, đầu tiên là lộ ra một tia mờ mịt, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngẩn người, con mắt có chút mở ra, hơi kinh ngạc nhìn một chút đối diện Tiên Thiên Ma Ma Tôn. Bởi vì Đế La nguyên cớ, Từ Trường Thanh thu thập không ít liên quan tới Đế La bản lịch tình báo, trong đó trọng yếu nhất chính là Đế La mấy lần xuất thủ quá trình, hắn có thể nhờ vào đó đánh giá ra Đế La đến tuột cùng đến loại tình trạng nào, nó chủ yếu đối địch chiêu số lại là cái gì vân vân. Tại nó đông đảo ra trong tay, có mấy cái trận điển hình cực kỳ đáng giá chú ý, trong đó có cùng Độc Tôn Vương Cố La chi chiến. Chỉ riêng thực lực mà nói, Độc Tôn Vương Cố La có lẽ là cùng Đế La giao thủ ma tôn cường giả bên trong yếu nhất một cái, nhưng bởi vì nó đồng dạng là tiên thiên ma xuất thân, tăng thêm tu vi của hai người cảnh giới đều là đứng tại chí cao đỉnh phong ma tôn chi cảnh, cho nên khiến cho hai người giao thủ trở nên phá lệ làm người khác chú ý, không ít người ở phía xa xem lễ, như thật ghi chép tình cảnh lúc ấy, cho nên liên quan tới lần này giao thủ trải qua ghi chép cũng phi thường kỹ càng cùng. Thực tế, là Từ Trường Thanh chủ yếu tham khảo căn cứ. Một lần kia giao thủ quá trình rất ngắn, trước sau không đến 10 phút đồng hồ, liền lấy độc tôn vương Cố La thân tử hồn tiêu, biển lửa hung vực chi chủ Đế La vô hại thủ thắng mà kết thúc. Căn cứ ngày đó người đứng xem ghi chép, Cố La có thể nói là sử xuất tất cả vô liếng, liền ngay cả bản mệnh ma bảo đều lấy tự bạo phương thức phát huy ra công kích mạnh nhất, nhưng cái này đều bị Đế La từng cái hóa giải. Cái này chỉ có thể nói rõ Đế La lúc ấy rất mạnh, cũng không thể nói rõ độc tôn vương Cố La liền rất yếu. Bất kỳ một cái nào có thể thành tựu ma tôn chi cảnh tiên thiên ma đô là từ núi thây biển máu bên trong chém giết ra, mặc dù không người nào biết độc tôn vương Cố La ma đạo truyền thừa xuất từ nơi nào, nhưng lại đều có thể nhìn ra nó bản mệnh chi pháp chính là một môn vô thượng ma đạo, thực lực không thể coi thường. Chỉ bất quá, bởi vì nó từ trước đến nay là độc lai độc vãng, rất ít cùng người tiếp xúc, đối nó quá khứ ghi chép cũng phi thường thưa thớt, thậm chí hắn lúc nào thành tựu ma tôn chi cảnh cũng không người nào biết, chỉ là đột nhiên có một ngày Đế La phái ra thủ hạ ma chúng lục soát tâm tích của hắn, sau đó tới ước chiến thời điểm mới có người chú ý tới ma giới lại còn có một tiên thiên ma ma tôn tồn tại. Từ Trường Thanh cũng không biết quá nhiều liên quan tới Cố La sự tình, đối với Cố La đến cùng là thế nào trốn qua lần kia tử kiếp cũng không rõ lắm, nhưng có thể xác định một điểm chính là này mà tại năm đó cùng Đế La giao thủ thời điểm chỉ là vừa mới đi vào ma tôn chi cảnh, đồng thời cũng không có tu luyện ra khốn trời khóa thần thông như vậy bí pháp, xuất thủ cũng không có giống như bây giờ bá khí. Cái này ngàn năm qua, Đế La tu vi cảnh giới tại tăng lên, mà cái này độc tôn vương Cố La thực lực cũng đồng dạng tại tăng lên, mà lại tăng lên cao hơn càng nhanh. Nếu là cả hai gặp nhau, nếu như Đế La vẹn vẹn là lấy Từ Trường Thanh tại huyết vụ thiên địa nhìn thấy thực lực nên chiến, như vậy hắn thua ở ngàn năm trước cái này tên bại tướng dưới tay tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Dù nhưng đã biết trước mắt tiên thiên ma ma tôn thân phận, nhưng có thể cho Từ Trường Thành cung cấp vật có giá trị cũng không nhiều, bất quá có một chút Từ Trường Thành có thể cảm giác được, tại những cái kia Phật ma cường giả nâng lên năm đó trận chiến kia, nâng lên Đế La thời điểm, Cố La trên thân như núi cao biển rộng khí thế phát sinh dao động, tựa như là hoàn chỉnh ngọn núi xuất hiện vết rách, cái này có lẽ có thể xưng vì một cái chí mạng sơ hở. Tạ ơn, Quy 1 chương 1994, tâm cảnh sơ hở, hạ. Đốt. Nhìn xem kia một tia cường đại ma khí dễ như trở bàn tay đột phá mình dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến chế tạo nuốt thiên ma đạo nguy trang, đánh vào đến hạch tâm Phật tính bản nguyên. Hắn lập tức vận chuyển còn không có bị ảnh hưởng đến Phật nguyên pháp lực, ngưng tụ thành đại nguyện kim thân, lấy như là ta văn thần thông, miệng phun hàng ma chân ngôn, quát lớn một tiếng. Không ánh sáng diệu vạn dặm, cũng không có thiên hoa loạn truy, chỉ là theo cái này âm thanh chân ngôn quát lớn, một dòng nước ấm tràn ngập toàn thân, tất cả xâm nhập thể nội lực lượng cường đại lập tức như là ngày xuân tuyết tan đồng dạng nhanh chóng biến mất, đồng thời khóa lại pháp lực kinh mạch kia một tia không gian đại đạo chi lực cũng bị dòng nước ấm tách ra, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, trong tay hắn thiết bài cũng theo đó vỡ vụn, không đợi mảnh vỡ rơi xuống đất, liền rất nhanh biến mất, đồng thời cơ hồ tại thiết bài biến mất đồng thời, cái hông của hắn lại lần nữa chống rông xuất hiện một khối cùng vừa rồi đồng dạng thiết bài. Đây là đang thăm dò sao? Không đúng lắm, hẳn là phá hư thiết bài đưa tới thiên địa lực lượng phản vệ. Từ Trường Thanh một chút cũng không có bị lần này đột nhiên xuất hiện tập kích cho kinh đến, ngược lại chấn định tự nhiên, sẽ tại bị đánh tan ma khí hoàn toàn biến mất trước đó vận dụng nuốt thiên ma đạo đem nó thúc phược tại thể nội. Hắn phát hiện cỗ này ma khí sở dĩ có thể tùy tiện đột phá ngoại vi ma thân ngụy trang, trừ bản thân lực chú ý chuyển rời đến kia một tia không gian đại đạo chi lực bên trên bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì cỗ này ma khí bắt nguồn từ sáng tạo thiên địa này ma đạo thiên thư. Cũng chỉ có đồng dạng có được đại thôn phệ ma thần pháp tướng chi lực ma khí mới có thể thuận lợi như vậy đột phá nuốt thiên ma đạo cấu tạo ma thân. Mặc dù chưa thể thành công đem thiết bài bên trong không gian đại đạo chi lực nắm giữ ở trong tay, nhưng Từ Trường Thanh nhiều một cái ngoài ý muốn chi phải, đó chính là thiên địa này nhất là căn nguyên ma khí. Ngoài ra hắn còn hiểu rõ một kiện đối với hắn mà nói phi thường có chuyện lợi, đó chính là cho dù thiên địa này là ma đạo thiên thư sáng tạo, nhưng ma đạo thiên thư nhưng cũng không cách nào trưởng khống phiến thiên địa này. Trước đó, độc tôn vương Cố La thể nội ma đạo thiên thư tàn trang vẫn không có bị mới ma đế ấn cho ăn mòn luyện hóa. Cái này liền đã để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Dù sao dựa theo Cố La tại ma giới biến mất thời gian để tính, hắn tại bên trong vùng thế giới này đã đợi gần ngàn năm, nhưng trong cơ thể hắn tàn trang ý nguyên bảo tồn hoàn hảo. Mặc dù trong đó có đủ loại nguyên nhân, tỉ như ma đạo thiên thư tàn trang bảo vệ cho hắn chờ một chút, để hắn không có bị phiến thiên địa này thôn phệ, nhưng nếu như sáng tạo thiên địa này một nửa khác ma đạo thiên thư thật sự có thể khống chế phiến thiên địa này, như vậy thời gian lâu như vậy bên trong, nó tuyệt đối có quá nhiều cơ hội đến thu lấy Cố La thể nội tàn trang, nhưng chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Nếu như nói ma đạo thiên thư tàn trang sự tình chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ lời nói, như vậy vừa rồi hắn từ thiết bài thu giữ không gian đại đạo chi lực, bị thiên địa này nhất là căn nguyên thôn vệ ma khí tập kích, sau đó vỡ vụn biến mất thiết bài một lần nữa phục hồi như cũ xuất hiện tại bên hông chờ một chút sự tình thì để hắn rõ ràng một chút, đó chính là làm phiến thiên địa này người sáng tạo nửa bộ ma đạo thiên thư cũng không thể khống chế phiến thiên địa này. Mặc dù thiên địa này chính là hậu thiên sáng tạo, nhưng trên bản chất cùng cái khác thiên địa cũng không hề khác gì nhau, thiên địa vận chuyển cấu thành bản chất chính là thiên đạo pháp tắc, mà thiên đạo pháp tắc lại là theo thiên địa đại đạo mà thành siêu phàm lực lượng. Loại lực lượng này có thể bị lĩnh ngộ, có thể bị mượn dùng, cũng có thể bị dẫn đạo, nhưng lại không thể bị nắm giữ, càng thêm không thể thay đổi pháp tắc vật thế, nếu không thiên địa này liền không tồn tại. Lấy Từ Trường Thanh làm thí dụ, càn khôn thế giới là hắn một tay sáng tạo tạo nên, càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc cũng bị hắn đều thu nhập đến cửu lưu đại đạo bên trong, mặc dù hắn có thể vận dụng càn khôn thế giới bên trong các loại sức mạnh, nhưng là hắn lại không thể thay đổi càn khôn thế giới thiên đạo vận chuyển đại thế, chỉ có thể giống một cái có phần có năng lực người đứng xem đồng dạng tả hữu một chút tiểu thế. Từ Trường Thanh còn như vậy, bản thân liền không hoàn chỉnh ma đạo thiên tư liền càng không thể nào làm được. Ngoài ra, ma đạo thiên thư sáng tạo thiên địa lại nhiều như thế, mỗi một cái thiên địa đều không hoàn chỉnh, bọn chúng lẫn nhau tồn tại, lẫn nhau tương hợp cũng đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nếu là lại vọng thêm can thiệp nó thiên đạo pháp tắc vận chuyển lời nói, như vậy sụp đổ liền không vẹn vẹn chỉ là cái này một cái thiên địa, rất có thể là ma đạo thiên thư sáng tạo tất cả thiên địa, thậm chí ma đạo thiên thư bản thân đều sẽ bị tai họa. Nguyên nhân chính là như thế, Độc Tôn Vương Cố La mới có thể tại bên trong thế giới này sinh tồn gần ngàn năm ý nguyên hoàn hảo vô sự. Từ Trường Thanh tại phá hư một khối thiết bài về sau, lại sẽ có mới thiết bài lại xuất hiện. Từ Trường Thanh đã có chút minh bạch cái này sân thi đấu thiên địa tàn khuyết không đầy đủ pháp tắc căn bản là cái gì, chỉ có hai chữ chính là thi đấu. Kỳ thật nó từ đầu đến cuối đều hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, nhưng tất cả tiến vào nơi đây người đều đối này làm như không thấy, nhưng những người này lại có thể trong lúc bất chi bất giác dựa theo nơi này thiên đạo pháp tắc đại thế tới làm ra phán đoán cùng quyết định. Bọn hắn muốn có được cái gì, đều phải thông qua căn bản nhất pháp tắc đến thu hoạch, tỉ như những cái kia Phật ma cường giả muốn rời khỏi nơi này, cho nên liền hình thành thiết bài loại này cùng loại giấy thông hành đồ vật, thông qua giết tử đối thủ thu hoạch đầy đủ thiết bài, liền có thể đi vào kế tiếp thiên địa. Ma đạo thiên thư nếu như muốn đạt được Cố La thể nội kia một tờ tàn trang, liền nhất định phải dựa theo cái này một cái thiên địa pháp tắc căn bản đến vận hành, đó chính là tiến vào thiên địa này, giết chết Cố La. Chỉ bất quá làm như vậy đối với ma đạo thiên thư mà nói lại quá mức nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị Cố La thu phục. Từ Trường Thanh nghĩ tới đây, không khỏi nhìn một chút những cái kia kết thành trận thế Phật ma cường giả, trên mặt hiện ra một tia hiểu ý mỉm cười. Tại cái trước trong thiên địa, mày trắng lao tăng loại hình tồn tại tuyệt đối không phải là cái kia thiên địa theo thời thế mà sinh tồn tại, càng giống là ma đạo thiên thư cải biến thiên địa tiểu thế ngoài định mức tăng thêm vật. Đã ma đạo thiên thư có được cải biến những thiên địa này thiên đạo tiểu thế chi năng, như vậy đem mấy cái đã bị hắn khống chế khôi lỗi vùi đầu vào bên trong thế giới này, thay hắn cướp đoạt tàn trang cũng không phải là việc khó. Từ cái này Phật ma hợp trận chỗ sinh ra, không nên có kỳ hiệu đến xem, trong đó như nói không có kia nửa bộ ma đạo thiên thư ở phía sau động tay chân, Từ Trường Thanh làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá nó vì sao lại vội vã như vậy lấy xuất thủ đâu? Bởi vì ta sao? Từ Trường Thanh có thể nhìn ra hiện tại tuyệt đối không phải xuất thủ đối phó Cố La thời cơ tốt nhất, tại những cái kia Phật ma cường giả bên trong mặc dù đại bộ phận đều bởi vì hấp thu này địa linh khí, linh dịch duyên cớ, đã bị ma đạo thiên thư lực lượng thẩm thấu đến nhục thân thần hồn, nhưng vẫn là có không ít vừa mới tiến đến không bao lâu Phật ma cường giả nhận ảnh hưởng rất nhỏ, những người này cũng có thể là biến số. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào suy đoán, đều đoán không được ma đạo thiên thư trở nên như thế gấp không thể chờ, cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Cố La động rời đi nơi này suy nghĩ. Bất quá muốn truy căn tố nguyên, hắn đến đánh vỡ Cố La ở chỗ này tuyệt đối thống trị lực, cũng nên tính là nguyên nhân chủ yếu. Như thế cũng tốt, chỉ cần cẩn thận làm việc, hẳn là có ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Từ Trường Thanh rất nhanh an định tâm thần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá cứ như vậy đợi không lấy cũng không phù hợp tính cách của hắn, cho nên hắn một bên phân tích thể nội kia có nguồn gốc từ ma đạo thiên thư ma khí, nhìn xem phải chăng có thể làm cho đa bảo phân thân tại lúc đầu trạng thái dưới thi pháp, một bên lấy thần niệm hướng những cái kia Phật ma cường giả truyền lại có quan hệ Phật ma hợp trận lỗ thủng tin tức, trợ giúp bọn hắn càng nhanh hoàn thiện trận pháp. Trong sân đấu bầu không khí liền quỷ dị như vậy duy trì lấy, khẩn trương trình độ thì không có nửa điểm làm dịu, ngược lại theo Phật ma hợp trận lỗ thủng, sơ hở càng ngày càng ít, Phật ma cường giả ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý, chung quanh thiên địa giao đấu thế bên trong người áp chế càng ngày càng yếu, không khí khẩn trương cũng càng ngày càng dày đặc. Phản phất toàn bộ sân thi đấu đều bị thuốc nổ bổ sung, hơi một đốm lửa, liền sẽ đem toàn bộ thiên địa đốt thành tro bụi. Trong khoảng thời gian này, không còn có một cái mới kẻ xông vào tiền đến, phản phất cái này sân thi đấu thiên địa đã bị phong bế. Thông qua phân tích ma khí, Từ Trường Thanh cũng không tìm ra có thể làm cho đa bảo phân thân toàn lực hành động biện pháp, nhưng lại từ loại này cùng loại đại thôn vệ ma thần pháp tướng chi lực ma khí bên trong tìm được có thể làm cho hắn ngụy trang ma thân trong thời gian ngắn phát huy ra không thể so thi triển chân chính nuốt thiên ma đạo kém bao nhiêu lực lượng. Phật ma hợp trận cũng tại Từ Trường Thanh chỉ điểm trở nên càng thêm hoàn thiện, càng có uy năng, chỉ là trong đó như cũ tồn tại rất nhiều lỗ thủng cùng sơ hở, đây cũng không phải là đơn thuần dựa vào cái này hai cái trận pháp bản thân cấu tạo liền có thể giải quyết, trừ phi có cùng loại thái thanh cổ trận loại hình càng cao cấp hơn trận pháp bổ khuyết đi vào, mới có thể đi vào một bước để nó càng thêm hoàn thiện. Bất quá, riêng lấy trận này hiện tại công hiệu cùng uy năng mà nói đã đầy đủ những này Phật ma cường giả vận dụng. Cục diện đối Cố La càng ngày càng bất lợi, chí ít từ mặt ngoài đến xem là như thế này, Cố La cũng hẳn là có thể nhìn ra được, có thể từ thần thái của hắn bên trên mảy may nhìn không ra khẩn trương, lấy bộ dáng gấp gáp, phản cũng là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Luyện xong rồi. Đương nhiên, Cố La ba cái đầu sợ đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng gào, cũng đồng thời mở ra hướng những cái kia Phật ma cường giả nhìn sang, trong hai mắt ánh mắt lại trở lại ban đầu loại kia sinh sắc tùy tâm khí thế. Mọi người ở đây còn tại lòng nghi ngờ Cố La trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, liền nhìn thấy hắn sáu cái cánh tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất vỗ xuống đi, ngay sau đó toàn bộ sân thi đấu đều tùy theo sinh ra rung động dữ dội, linh khí chung quanh cũng bị khuấy động phải phảng phất xoáy như gió tại trong sân đấu vừa đi vừa về thổi mạnh. Nương theo lấy chấn động truyền bá, vô số cây màu đen bụi gai xiển xích từ mặt đất chui ra, đem Từ Trường Thanh cùng những cái kia Phật ma cường giả đồng thời bao vây lại, không đợi song phương kịp phản ứng, liền lít nha lít nhít bao thành kín không kẽ hở bánh trưng hình, mà Cố La mình thì cả người đều dung nhập vào những này xiển xích bên trong, không phân rõ hắn đến cùng ở nơi nào. Từng thật bá đạo khốn trời khóa. Đối khốn trời tỏa thần thông hiểu rõ nhất Từ Trường Thanh đầu tiên cảm thấy khốn trời khóa biến hóa, mặc dù trước đó khốn trời khóa liền đã vô cùng bá đạo, nhưng bây giờ loại này bá đạo còn tăng cường hơn gấp 10 lần, cho dù là bị mình hộ thân pháp lực ngăn cách bên ngoài bên cạnh, nhưng chung quanh mỗi một cây khốn trời khóa đều ẩn chứa cường đại hấp xả lực, đối Từ Trường Thanh nhập thân, thần hồn thậm chí nuốt thiên ma đạo ma khí hình thành một loại không có khe hở sức cắn nuốt trận. Chỉ cần Từ Trường Thanh phát huy ra một điểm pháp lực, liền sẽ bị cỗ lực lượng này không chút khách khí xé thành mảnh nhỏ, thôn phệ luyện hóa đến xiển xích bên trong. Như thế bụng đói ăn quảng, hắn chẳng lẽ liền không sợ ăn quá no sao? Từ Trường Thanh có thể cảm giác được mình bắt chước nuốt thiên ma đạo hình thành thôn vệ ma khí đối loại lực lượng này có cân bằng chống lại tác dụng, nhất thời bán hội cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy cơ, cho nên bình tĩnh lại, đồng thời rất mau tìm ra pháp này sơ hở lớn nhất. Tạ ơn, Quy 1 chương 1995, cấp đoạt tàn trang, thượng. Không thích hợp. Thân thể của hắn làm sao có thể chịu đựng được nhiều như vậy pháp lực? Từ Trường Thanh tại phát hiện Độc Tôn Vương Cố La vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, khiến đến Khốn Trời Khóa uy năng tăng lên gấp 10 có dư về sau, cũng phát hiện nó nhược điểm chỗ, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái này vốn nên là tồn tại nhược điểm cũng không có hiện hiện ra. Từ Trường Thanh thí nghiệm phương pháp rất đơn giản, chính là bung ra pháp lực để Cố La Khốn Trời Khóa thôn vệ. Bởi vì có Kim Tiên bản thể trực tiếp thông qua nguyên thần liên hệ đem pháp lực, linh khí độ nhập đa bảo phân trong thân thể, cho nên hắn căn bản không cần vì pháp lực nhanh chóng tiêu hao phát sầu. Cũng chính bởi vì hắn bung ra pháp lực, mới rất nhanh phát hiện Khốn Trời Khóa thôn vệ cực hạn, mà lại Khốn Trời Khóa thôn vệ lực lượng cũng tuyệt đối không còn Cố La khống chế bên trong, nếu không nó cũng sẽ không ở vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng về sau, y nguyên tham lam thôn vệ từ Trường Thanh pháp lực, thẳng đến bản thân diệt vong. Mặc dù bất quá là một quãng thời gian rất ngắn, nhưng Khốn Trời Khóa từ Trường Thanh nơi này thôn vệ pháp lực đã vượt qua 4 tên trở lên chí cường tiên nhân toàn bộ pháp lực. Nhiều như vậy pháp lực, nếu là lại tăng thêm Phật Ma cường giả phía bên kia bị thôn vệ pháp lực, trận lực, hiện tại chạy vào đến Cố La thể nội pháp lực tổng lượng cũng đã vượt xa khỏi chí cường tiên cực hạn của con người, cho dù Cố La ma thân mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể có thể bình yên vô sự. Nhưng mà, hiện tại từ trung quanh những cái kia không ngừng bổ sung Khốn Trời Khóa đến xem, Cố La tình huống hiển nhiên không có trong dự tính hỏng bét, hắn tựa hồ còn lưu có rất lớn chỗ trống, cho dù đem Từ Trường Thành cùng những cái kia Phật Ma cường giả hút thành người khô cũng không có bất cứ vấn đề gì. Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút trước đó Cố La hết thảy động tĩnh, đi theo giống như là phát hiện cái gì, đầu lông mày hơi nhíu, bỗng nhiên mở mắt, cười lạnh nói, tốt một cái mượn lực dùng lực. Chẳng lẽ hắn liền không sợ nuôi hổ gây họa sao? Thông qua vừa rồi hồi tưởng, Từ Trường Thanh đã phát hiện Cố La có thể gần như vô hạn thôn vệ pháp lực bí mật, mà bí mật này cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là Cố La đem Khốn Trời Khóa một chỗ khác cùng trong sân đấu linh dịch hồ liên hệ đến cùng một chỗ, vô luận thôn vệ bao nhiêu pháp lực, linh khí, đều sẽ đều chuyển rời đến linh dịch hồ bên trong, sẽ không đối bản thân hắn cấu thành bất cứ thương tổn gì. Tại Từ Trường Thanh xem ra cái này cách làm thực tế quá mức nhu lợi, càng là bị người nắm cán, chính là tự tìm đường chết cử chỉ. Nếu như linh dịch này hồ chính là vật vô chủ, hoặc là về Cố La sở trưởng có cũng là thôi, nhưng hiện tại thiên địa này phía sau còn đứng một cái đã có bản thân ý thức ma đạo thiên thư linh tính. Nó mặc dù không thể hoàn toàn trưởng không thiên địa này pháp tắc đại thế, nhưng muốn thu lấy một cái linh dịch hồ thuộc về hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần hơi có chút thủ đoạn, không đơn thuần là linh dịch hồ, liền xem như Cố La có uy lực nhất thần thông Khốn Trời Khóa cũng lại bởi vì loại này mạch lạc tương liên trạng thái mà bị nó cắt đoạn, thậm chí phản phệ nó chủ. Đến lúc đó chỉ muốn giết chết cái này trong sân đấu hết thảy mọi người, nó khi tiến vào nơi đây, liền có thể dễ dàng thu lấy kia một tờ tàn trang. Đủ loại phỏng đoán, để trước mắt cục diện hỗn loạn dần dần rõ ràng, Từ Trường Thanh trong lòng cũng có quyết định. Chỉ gặp hắn dùng trước đó phương pháp giống nhau khiến cho chúng quanh thân thể mấy chục đầu Khốn Trời Khóa vượt qua thôn vệ cực hạn tự hành tán loạn, sau đó tại nó ma khí hoàn toàn biến mất trước đó, thi pháp đem nó nhiếp vào trong tay, đi theo vận chuyển bắt trước nuốt thiên ma đạo ma khí cùng chúng quanh vô số Khốn Trời Khóa hình thành sức cắn nuốt trận hình thành phản chế, khiến cho không cách nào lại từ mình nơi này hấp thu một điểm pháp lực. Làm xong đây hết thảy sau, Từ Trường Thanh liền lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng, bình tĩnh ngồi ngay tại chỗ, phản phất chuyện xảy ra chúng quanh không có quan hệ gì với hắn, nhàn nhã tự đắc phân tích trong tay cái này mang theo thôn vệ chi lực Khốn Trời tỏa thần thông ma khí. Từ hiện tại những này Khốn Trời Khóa chỉ là bị động thôn vệ pháp lực của hắn, cũng không có chủ động công kích hắn đến xem, hiển nhiên Cố La hiện đang xuất thủ mục tiêu chủ yếu còn không phải hắn, tại Cố La cùng Phật Ma các cường giả phân ra cái thắng bại trước đó, hắn còn có thể tiêu dao một hồi. Về phần, Độc Tôn Vương Cố La cùng những cái kia Phật Ma cường giả cần muốn bao lâu thời gian mới có thể phân ra thắng bại? Cái này Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng, chỉ là đoán chừng muốn vượt xa khỏi song phương dự tính thời gian. Cố La trong thời gian ngắn tăng lên Khốn Trời Khóa uy năng đối Phật Ma các cường giả mà nói xem như một cái ngoài ý muốn, nhưng những cái kia Phật Ma các cường giả tại Từ Trường Thanh âm thầm trợ giúp hạ bù đắp Phật Ma hợp trận, đối Cố La mà nói cũng chưa chắc không phải một cái ngoài ý muốn, hai cái ngoài ý muốn đều đầy đủ làm cho đối phương giật nảy cả mình, giao thủ thời gian cũng sẽ dài hơn không ít, khoảng thời gian này đầy đủ Từ Trường Thanh đem cái này bùi gai Khốn Trời tỏa thần thông khiếu môn cho giải ra. Đối tại bình thường người mà nói, muốn giải khai cái này Khốn Trời tỏa thần thông đủ loại khiếu môn trình độ khó khăn, chỉ sợ không khác sáng chế một môn đồng dạng uy năng thần thông. Dù sao tại môn thần thông này bên trong, không đơn thuần là lấy vạn tượng xâm la biến Khốn Trời tỏa thần thông làm căn cơ, hơn nữa còn tích chứa Độc Tôn Ma thần pháp tướng đặc thủ Phật Ma chi đạo. Chớ nói chi là kia quỷ dị nhất cùng bá đạo thôn vệ chi lực. Những lực lượng này vô luận loại nào đều cần người khác tốn hao khả năng cả đời thời gian mới có thể nắm giữ, muốn hoàn toàn nắm giữ cái này ba loại sức mạnh, hỗn hợp thành một môn thần thông diệu pháp, tại tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong đều là chuyện không thể nào. Nhưng mà, đối với Từ Trường Thanh mà nói, loại này chuyện không thể nào hiển nhiên không tồn tại, vừa vặn hắn đối cấu thành môn thần thông này ba loại sức mạnh hiểu rõ chi sâu, vừa xa Cố La bản nhân, hắn thiếu khuyết chỉ là một cái đem ba loại sức mạnh dung hợp thời cơ mà thôi, mà cái này cơ hội liền trong tay hắn cái này đoàn thần thông ma khí bên trong. Một bên khác giao thủ tình huống, Từ Trường Thanh không rõ lắm, nhưng hắn có thể từ chúng quanh run rẩy dữ dội Khốn Trời Khóa nhìn ra hẳn là rất kịch liệt, đồng thời nương theo lấy bên kia giao thủ trình độ kịch liệt, Từ Trường Thanh chúng quanh Khốn Trời Khóa cũng biến thành càng ngày càng cố tính công kích. Nguyên bản xiềng xích mặt ngoài bụi gai gai sắc trở nên càng dài càng nhọn, có thể so với bất luận cái gì thượng phẩm linh bảo, đủ để đâm vào bất luận cái gì một lấy thể tu chứ danh chí cường tiền trong thân thể, mà lại những này sắc bén trên mũi nhọn mặt còn che kín vô số lưỡi dao đồng dạng gai nhỏ, nương theo lấy xiềng xích hoạt động, những này gai nhỏ có thể hình thành từng tầng dao vòng, đủ để sẽ bị nó khóa người ở rạo sắt thành mảnh vỡ. Mặc dù Từ Trường Thanh thi triển nuốt tiên ma đạo, hình thành một cái cùng Khốn Trời Khóa cùng loại, nhưng lại tương hỗ bài xích sức cắn nuốt trận, đem những này Khốn Trời Khóa cùng đa bảo phân thân ngăn cách ra, nhưng nương theo lấy chúng quanh áp lực tăng cường, cái này lực đẩy trận tựa hồ ngay tại tiếp nhận toàn bộ sân thi đấu thiên địa áp chế, nó bảo hộ phạm vi đã co lại tiểu đem gần một nửa, khoảng cách đa bảo phân thân thân thể chỉ có rộng chừng một ngón tay mà thôi. Chỉ thấy lúc này, Từ Trường Thanh hai tay bàn tay bỗng nhiên mở ra, đi theo một đầu cùng chúng quanh khốn trời khóa cùng loại xiển xích màu đen từ lòng bàn tay của hắn chui ra, đâm đầu thẳng vào đến chúng quanh kín không kẽ hở xiển xích bảy bên trong trực tiếp cùng nó bên trong một cây hỏa làm một thể. Xong rồi, tại Từ Trường Thanh đem mình thôi diễn ra khốn trời tỏa thần thông cùng cô la khốn trời khóa nối liền lại cùng nhau về sau, còn không đợi hắn có cảm giác khác, liền có một cỗ nồng hậu dày đặc đến cực điểm linh khí trực tiếp dọc theo lời nói rót vào Từ Trường Thanh thể nội, mà lại nó rót vào linh khí tựa hồ không có nửa điểm dừng lại dự định, khiến đến Từ Trường Thanh đa bảo phân thân lần đầu có loại ăn quá no cảm giác. Những này Từ Trường Thanh trực tiếp từ cỗ la khốn trời khóa bên trong ăn cắp đến linh khí quá mức hỗn tạp, hiển nhiên cỗ la khốn trời tỏa thần thông bên trong thôn vệ chi lực cũng không có nuốt thiên ma đạo bên trong cái chủng loại kia luyện hóa pháp môn, nó chỉ là đơn thuần đem pháp lực hoàn nguyên thành linh khí mà thôi. Về phần pháp lực bên trong tích chứa các loại khác biệt bản mệnh đại đạo chi lực thì không có tiêu trừ, mà là hoàn chỉnh bảo tồn tại những linh khí này bên trong. Nếu như cứ như vậy trực tiếp hấp thu những linh khí này, không khác hướng trong cơ thể của mình nhét vào từng mai bị mật sắp phong bế độc dược, tùy thời đều có bao con động hòa tan, chúng độc bỏ mình nguy hiểm. Đem nó cho ta, ta hữu dụng. Lúc này, một đạo thần niệm thông qua huyền chi lại huyền nguyên thần liên hệ truyền lại cho đa bảo phân thân một câu, mà truyền lại câu nói này người chính là thân ở thánh khư long thú phân thân. Long thú phân thân bản thân có thôn vệ hết thể hữu hình, vô hình chi vật năng lực, điểm này hỗn loạn linh khí đối với hắn mà nói cũng chính là một địa thức nhắm mà thôi. Từ khi bị luyện hóa ra, thay thế phổ hóa phân thân đóng tại thánh khư về sau, hắn liền chưa bao giờ ăn no. Rõ ràng chung quanh có đại lượng có thể bị hắn thôn phệ hấp thu linh khí, linh vật thậm chí dị vực thần linh, nhưng hắn chính là không thể làm ra quá đại động tác. Nếu như hắn bây giờ còn tại thứ 3 tinh vòng cũng là thôi, nhưng hôm nay hắn đã theo thứ 3 tinh vòng tuyệt đại đa số thợ rèn cùng một chỗ đưa vào đến thứ nhất tinh vòng cổ thần tinh bên trên, vì những cái kia dị vực thần linh rèn đúc thần khí. Mặc dù chung quanh không có người giám thị long thú phân thân, nhưng toàn bộ cổ thần tinh đều bị một cỗ thực lực có thể so với chúng phẩm chí cường thần linh thần niệm bao phủ, long thú phân thân chỉ cần hơi tiết lộ một tia lực lượng khí tức tất nhiên sẽ bị phát giác, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào cái này kim tiên bản thể đạo nhập đại lượng linh khí, mới có thể khắc chế nhục thân bản năng cảm giác đói bụng. Chỉ là, kim tiên bản thể không đơn giản mình cần đại lượng linh khí chèo chống, còn cần chiếu khán cái khác phân thân, tự nhiên không có khả năng đem thông qua sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa mà đến linh khí toàn bộ cho long thú phân thân, mà phân phối cho long thú phân thân linh khí so với hắn tự thân nhu cầu đến quả thực là hạt cát trong sa mạc. Hiện tại đa bảo phân thân nơi này có được đại lượng không cách nào bị cái khác phân thân hấp thu luyện hóa linh khí, chính dễ dàng khai thông đến long thú phân thân nơi đó, mặc dù không thể hoàn toàn bổ khuyết nó nhục thân linh khí thiếu thốn chống chỗ, nhưng ít ra có thể hóa giải một chút khẩn cấp, để hắn tạm thời thoát khỏi kia cố đủ để cho người mất đi linh trí cảm giác đói bụng. Cảm giác được biện pháp này không sai, đa bảo phân thân không đang chần chờ, cẩn thận đem từ nuốt thiên ma đạo sắc ngoài truyền đưa tới linh khí thông qua nguyên thần, khai thông rót vào long thú phân thân bên trong. Đại lượng tràn ngập các loại đại đạo chi lực linh khí khi tiến vào long thú phân trong thân thể một khắc này liền bị luyện hóa thành căn bản nhất linh khí, nhanh chóng bị nó nhục thân bên trong mỗi một giọt khô cạn huyết dịch, cơ bắp, xương cốt thậm chí ngũ tạng lục phủ cho hấp thu sạch sẽ. Trên mặt của hắn cũng lộ ra ít có mỉm cười, nguyên bản trên người hắn âm u đầy tử khí khí tức bị một tia sinh khí thổi tan, làm gầy như que tuổi, gương mặt cũng bắt đầu đầy đặn, cũng nhiều một tia huyết sắc. Cảm giác được phương pháp hữu hiệu, Từ Trường Thanh tiếp tục đem đại lượng đánh cắp đến linh khí, từ đa bảo phân thân nguyên thần đạo vào đến long thú phân trong thân thể, mà nó chủ yếu lực chú ý đã chuyển rời đến khốn trời khóa lại. Bởi vì hắn chỗ luyện chế khốn trời khóa đã cùng cố la khốn trời khóa nối liền lại cùng nhau, cho nên hắn cho dù không thể thông qua loại phương pháp này đảo ngược khống chế cố la khốn trời khóa, nhưng cũng có thể giống như là đánh cắp linh khí đồng dạng, thăm dò cố la khốn trời khóa phạm vi bao trùm bên trong hết thể động tĩnh, cũng tỉ như hiện tại cố la cùng Phật ma cường giả giao thủ hiện trường. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 1996, cướp đoạt tàn trang, trùng. Dưới mắt cố la cùng những cái kia Phật ma cường giả chém giết hoàn toàn ở vào một loại rằng co trạng thái, như Từ Trường Thanh trước đó suy đoán như thế, hai cái ngoại ý muốn tao ngộ, khiến cho dù ai cũng không cách nào tại thời gian ngắn cầm xuống ai, mà cũng bởi vì cô la vừa ra tay chính là toàn lực hành động, không có lưu lại cho mình nửa điểm đường lui, khiến cho sự tình cũng không có làm dịu khả năng. Phật ma hợp trận trận thế tựa như là một cái đại ma bản đem Phật ma cường giả bao phủ ở bên trong, như thế nào ý đồ đến gần khốn trời khóa đều sẽ bị cối xay lực lượng cường đại cho nghiền thành mảnh vỡ, cho dù là những cái kia thôn vệ chi lực cực mạnh bùi gai khốn trời khóa cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, trải qua Từ Trường Thanh chỉ điểm biến hóa sau khi Phật ma hợp trận không còn là vô cùng đơn giản bổ sung thiếu hụt, mà là chân chính hòa làm một thể. Phật nguyên, ma khí hai loại tương khắc chi lực dung hợp sau chỗ sinh ra hiệu dụng vượt xa khỏi hai loại sức mạnh bản thân mấy chục lần, thậm chí tại toàn bộ hợp trong trận huyễn hóa thành một tôn mặt hướng hung lệ tà Phật. Mà tôn này tà Phật xuất hiện càng là cho hợp trận ra chỉ một câu ngăn cản thôn vệ chi lực dị lực, không đơn giản để khốn trời khóa từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng tuyến, chỉ có thể rời rạc tại trận thế bên ngoài, thu nạp tản mát trận lực, càng là tại trận thế bên trong hình thành một loại ngăn cách phong giới, đem cái này sân thi đấu thiên địa tất cả thêm tại Phật ma cường giả bên trong mặt trái lực lượng thanh trừ, để kỳ năng đủ giống như là tại ngoại giới đồng dạng không nhận áp chế tự do thi pháp. Đối mặt mười mấy tên đi vào trí cường chi cảnh hoặc là nửa bộ trí cường Phật ma cường giả cường lực phản kích, Cố La cũng không có nửa điểm yếu thế, hắn biết rõ trừ phi là đem những này Phật ma cường giả triệt để đánh tan, giết hết, bằng không mà nói, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vì thế, hắn đem khốn trời khóa lực lượng hoàn toàn bung ra, đem cùng linh dịch hồ liên hệ đến cùng một chỗ, để nó có thể vô cùng vô tận gây dựng lại, thôn vệ, mảy may không cần phải lo lắng pháp lực tiêu hao vấn đề. Mặc dù làm như vậy nhưng có thể làm hắn mất đi đối khốn trời khóa khống chế, mất đi môn này hắn tu luyện ngàn năm thần thông, khiến đến khốn trời khóa không hạn chế thôn vệ hết thảy, cuối cùng hủy đi cái này sân thi đấu thiên địa. Bất quá, đôi này hắn mà nói đều không tính là cái gì, dù sao hắn đã chuẩn bị rời đi nơi này, cái này sân thi đấu thiên địa còn có tồn tại hay không đều không có quan hệ gì với hắn. Về phần khốn trời tỏa thần thông mất đi có lẽ có ít đáng tiếc, dù sao đây là hắn duy nhất một môn tu luyện ngàn năm thần thông diệu pháp, chính là hắn ỷ vào, nhưng chỉ phải giải quyết những này Phật ma cường giả, sau đó đem từ trường thanh thôn phệ luyện hóa, để tự thân bản mệnh ma đạo đạt tới trọn vẹn chi cảnh, chút tổn thất này còn có thể tiếp nhận. Lấy tu vi của hắn cùng bản mệnh ma đạo, muốn một lần nữa đem môn thần thông này tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới cũng không phải là việc khó, chỉ cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. Mà lại, vì mau chóng giải quyết trước mắt cục diện bế tắc, hắn thậm chí đem bản mệnh ma thần pháp tướng cũng tế ra, đồng thời lấy ra mình sau cùng át chủ bài. Chỉ thấy một tôn cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng hình thể lại đại xuất mấy chục lần ma thần pháp tướng sừng sững tại phía sau hắn, vị trí của hắn vừa vặn ngay tại ma thần trên trán, phản phất cao cao tại thượng chí tôn quan sát phía dưới hợp lực chống cự khốn trời khóa ăn mòn Phật ma các cường giả. Tại ma thần trên đỉnh đầu lơ lửng thì một tờ màu đen tàn trang, bị ma khí vần quanh, mà những ma khí kia thì huyễn hóa ra từng tôn diện mục dữ tợn ma tướng. Nếu như không phải ở xung quanh tản mát ra từng đợt khiến người ta cảm thấy có thể hủy diệt thiên địa khí tức khủng bố, chỉ sợ rất khó có người sẽ phát hiện nó tồn tại. Mà giờ khắc này tàn trang chung quanh tạo thành cái này cỗ khí tức khủng bố bị chia ra làm ba, phân biệt rót vào ma thần pháp tướng ba cái đầu sợ bên trong, hội tụ tại thứ ba ánh mắt bên trong, khiến cho con mắt trở nên đen như mực, thâm thúy như vực sâu. Không đơn thuần là chung quanh quang bị cái này ba ánh mắt hút đi, liền tại nó phụ cận hồn phách cũng cảm thấy một loại cực mạnh hấp xả cảm giác. Nếu như không phải Phật ma hợp trận chi lực bảo hộ, có lẽ ở đây tất cả tu vi không có tiến vào trí cường chi cảnh người đều sẽ bị hút đi thần hồn. Đại phá diệt kiếm thế. Từ Trường Thanh cảm nhận được ma đạo tiên thư tàn trang bên trong ẩn chứa kia một tia khí tức hủy diệt về sau, không khỏi ngẩn người. Từ Trường Thanh trước đó liền suy đoán Độc Tôn Vương Cố La tuyệt đối sẽ không chỉ có khốn trời khóa cái này một loại đối địch thủ đoạn, khẳng định còn ẩn tàng có cái khác sát chiêu, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này sát chiêu vậy mà lại là hắn vô cùng quen thuộc phá diệt kiếm thế, điều này thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện lấy đại phá diệt kiếm tới xưng hô Cố La đòn sát thủ, có chút không quá chính xác, mặc dù cái này cố khí tức hủy diệt cùng đại phá diệt kiếm thế cực kỳ tương tự, nhưng nó trên bản chất ý nguyên có cực lớn khác nhau. Đại phá diệt kiếm thế chính là vận dụng vô thượng kiếm ý, thôi động thiên địa lực lượng hủy diệt, hóa thành đủ để chém giết hết thảy vạn vật lực lượng bản chất vẫn là thuần túy nhất hóa hư vô chi lực. Nhưng mà Cố La vận dụng ma đạo thiên thư tàn trang tạo thành đại phá diệt kiếm thế khí tức lại chỉ là một cái sắc ngoài, tựa như đa bảo phân thân hiện tại lấy ngàn vạn hóa thân thần thông biến châu ngưng tụ nuốt thiên ma đạo ma thần, mặc dù cùng diệt ra nuốt thiên ma đạo cơ hồ là giống nhau như lúc, nhưng y nguyên chỉ là bắt chước mà thôi, trong đó rất nhiều nuốt thiên ma đạo thần thông diệu pháp đều không thể thi triển. Đồng dạng đạo lý, Cố La đại phá diệt kiếm thế chỉ là một loại bắt chước, mà lại nó bắt chước cũng không giống là ngàn vạn hóa thân thần thông biến như thế triệt để đến đủ để dĩ giả loạn chân, nó vẹn vẹn chỉ là bắt chước một điểm đại phá diệt kiếm thế thi triển đi ra lúc kia cố khí tức hủy diệt. Có thể tưởng tượng được cái này ma đạo thiên thư tàn trang khẳng định là tại năm đó Đế La kém chút đánh giết Cố La lúc, đem nó thi pháp tình huống cho ghi xuống, sau đó một lần nữa thôi diễn ra, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh rõ ràng một chút, đó chính là năm đó người xuất thủ cũng không phải là Đế La, mà là khống chế Đế La đại phá diệt ma chủ ma hồn. Chỉ bất quá, nếu như vẹn vẹn bởi vì dạng này liền xem thường Cố La đòn sát thủ, như vậy cho dù là Từ Trường Thanh năm cỗ phân thân bên trong mạnh nhất Chu Hiếm phân thân đến, sợ rằng cũng phải thiệt to lớn. Tại to lớn phá diệt kiếm thế khí tức phía dưới là từng đạo đã bị trùng quanh khí tức khủng bố áp chế thành quang vụ trạng ma khí, mặc dù cái này ma khí bản chất cùng Cố La thể nội độc tôn ma khí hoàn toàn tương tự, nhưng uy lực của nó lại không thể so sánh nổi. Một khi đem nó phóng xuất ra, cái này ma quang uy năng chỉ sợ đủ để cùng Từ Trường Thanh đại quang minh thần mục cùng so sánh, cho dù là đột phá cực hạn, pháp lực tu vi đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh cường giả bị đánh trúng, có linh bảo hộ thân, cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Chỉ bất quá, hiển nhiên Cố La đối loại lực lượng này cũng không thể hoàn toàn khống chế, muốn thi triển đi ra cũng cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Nếu không hắn ngay từ đầu liền trực tiếp vận dụng pháp này, những cái kia Phật ma cường giả căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, cũng liền không cần giống như bây giờ tại khốn trời khóa không cách nào đem bọn hắn giết hết về sau, mới thi triển loại lực lượng này. Mặt khác, từ hắn cần mượn dùng ma đạo thiên thư tàn trang chi lực mới có thể thi triển loại lực lượng này, hơn nữa còn cần đem nó chia 6 cỗ, phân biệt rót vào bản mệnh ma thần pháp tướng bên trong mới có thể thi triển, liền có thể thấy này lực đã vượt qua hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Từ Trường Thanh cũng không tính tại hiện đang đúng tay trận này rằng co. Hiện tại bất kỳ bên nào chỗ biểu hiện ra lực lượng đều đối đa bảo phân thân có cực đại uy hiếp, muốn làm kiểm tra chống rột ngư ông hiển nhiên bây giờ không phải là thời cơ tốt. May mắn, Cố La đối với mình khốn trời tỏa thần thông có tự tin vô cùng, cho rằng nó cho dù không cách nào giết hết Từ Trường Thanh, cũng có thể đem vây khốn, sẽ không ảnh hưởng đến bên này chiến đấu. Nhưng hắn không có chút nào ngờ tới Từ Trường Thanh vậy mà chỉ dựa vào khốn trời tỏa thần thông tán loạn ma khí, tăng thêm bản thân nắm giữ đủ loại pháp môn, đại đạo, trong thời gian ngắn liền tu luyện ra tới cùng loại khốn trời tỏa thần thông, cũng nhờ vào đó để thần niệm tại đã che kín toàn bộ sân thi đấu khốn trời khóa trong trận tự do ghé qua. Đồng dạng hắn cũng không có khả năng ngờ tới mình hoàn toàn bung ra khốn trời tỏa thần thông cử chỉ, cho Từ Trường Thanh lớn nhất thừa dịp cơ hội. Tại vừa mới đem mình khốn trời khóa dung nhập vào cái này vô số đầu khốn trời khóa tạo thành trận thế bên trong lúc, Từ Trường Thanh cũng bởi vì hết thảy quá mức thuận lợi, Cố La không có nửa điểm phát giác, mà sinh ra lòng nghi ngờ, nhìn trộm chiến cuộc cử động cũng cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Cố La hết sức chăm chú khống chế cái này mình độc tôn ma thần pháp tướng, khống chế ma thần pháp tướng bên trong cố lực lượng kia lúc, hắn rất nhanh liền minh bạch đây là một cái cơ hội, một cái để cục diện trưởng khống đến trong tay mình cơ hội. Đã làm ra quyết định liền lập tức hành động, Từ Trường Thanh không phải loại kia do dự người, hắn rất nhanh lại thi pháp ngưng tụ mấy cây khốn trời khóa, thẩm thấu đến Cố La khốn trời khóa bên trong, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, kéo dài đến chung quanh mỗi một đầu khốn trời khóa bên trong, tìm kiếm này loại thần thông hạch tâm chỗ. Mặc dù cảm thấy cái này Độc Tôn Vương Cố La có chút độc, hoặc là nói là cố chấp, chấp nhất đến vờ ngớ ngẩn, nhưng Từ Trường Thanh hay là không thể không bội phục, hắn lại có thể chuyên tu một môn thần thông gần ngàn năm, đem môn thần thông này bí pháp từ pháp lực hư hóa luyện đến gần như linh bảo thực thể. Nếu để cho nó tiếp tục luyện chế xuống dưới, đem tự thân bản mệnh ma đạo cùng nó sở ngộ thiên địa đại đạo hòa tan vào, nói không chừng cái này khốn trời khóa sẽ trở thành hồng hoang sau khi vỡ vụn kiện thứ nhất hoàn toàn do pháp lực, linh khí cùng đại đạo chi lực tạo thành, hậu thiên hư vô luyện chế thành tiên tiên đại đạo tiên tiên linh bảo. Giống loại linh bảo này uy năng không kém chút nào tại bất luận một cái nào ứng thiên địa đại thế mà thành tiên tiên linh bảo, thậm chí so với một chút tiên tiên linh bảo còn cường đại hơn. Chỉ tiếc, cái này khốn trời tỏa thần thông rất khó có tiếp tục tiến một bước tu luyện thành linh bảo khả năng, Từ Trường Thanh cho dù cướp đoạt cái này khốn trời khóa, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian thả ở trên đây. Bởi vì Cố La hoàn toàn bung ra khốn trời khóa khống chế, để nó dựa theo tự thân vận chuyển pháp môn thôn vệ chung quanh pháp lực cùng linh khí, khiến cho Từ Trường Thanh một đường này dò xét thuận lợi vô cùng, rất nhanh liền tìm được du tẩu tại khốn trời khóa bên trong thần thông hạch tâm. Cố La hay là rất cẩn thận, vì để tránh cho khốn trời khóa phản vệ, hắn chỉ đem một bộ phận thần thông hạch tâm bung ra, đạo vào đến khốn trời khóa bên trong, mà cái này một bộ phận thần thông hạch tâm vừa vặn đủ thôi động khốn trời khóa duy trì tại hiện trạng không thay đổi, đồng thời bởi vì hắn dùng một loại nào đó phương pháp đem khốn trời khóa cùng linh dịch hồ tương liên, khiến cho khốn trời khóa có thể vĩnh cửu tồn tại được, chỉ cần linh dịch vẫn còn, phiến thiên địa này vẫn đang. Thần thông hạch tâm du lịch tốc độ chạy rất nhanh, cơ hồ vượt qua Từ Trường Thanh đa bảo phân thân thần niệm cảm giác, mà lại không có quy luật chút nào có thể nói, cơ hồ không cách nào bị bắt đến, trừ phi để Kim Tiên bản thể thần niệm giáng lâm, như vậy lại sẽ đánh cỏ động rắn, đem Cố La sợ quá chạy mất, như vậy lại muốn tìm được hắn cướp đoạt ma đạo thiên thư tàn trang sẽ rất khó. Thế là, Từ Trường Thanh chỉ có thể dùng ôm cây đợi thỏ phương pháp, tại khốn trời khóa một chỗ khác linh dịch hồ trùng quanh bày ra thiên la địa võng, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần khi khốn trời khóa thu nạp pháp lực đạt tới nó cực hạn chịu đựng thời điểm, tất nhiên muốn đem nó đưa vào linh dịch hồ bên trong, mà lúc này đây khốn trời khóa thần thông hạch tâm cũng sẽ cùng nhau tiến vào linh dịch hồ hấp thu linh khí, khi đó chính là bắt giữ thời cơ tốt nhất. Tạ ơn, Quy 1 chương 1997, cướp đoạt tàn trang, hạ. Hiện tại trong sân đấu không giống với vừa rồi, trong sân đấu chung quanh rời rạc nồng hậu dày đặc linh khí đều đã bị nhốt trời khóa thôn vệ luyện hóa đưa vào đến linh dịch hồ biến thành linh dịch, Phật ma cường giả pháp lực cũng bởi vì hợp trận duyên cớ bị tốc độ cắn nuốt giảm xuống rất nhiều, tăng thêm Từ Trường Thành cũng thông qua khốn trời khóa phân lưu một bộ phận, muốn trong thời gian ngắn để Cố La khốn trời khóa đạt tới thôn vệ cực hạn rất khó. May mắn, Từ Trường Thành cũng không nhất thời vội vã, hắn chỉ là an tĩnh phong tỏa linh dịch hồ, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Ước chừng qua 2 cái chừng canh giờ, Từ Trường Thanh đã thuần thục nắm giữ loại này bùi gai khốn trời khóa các loại phương pháp vận dụng, đơn liền sử dụng không thể so với Cố La kém bao nhiêu, mà lại hắn chỗ thi triển đi ra khốn trời khóa đã lan tràn đến toàn bộ khốn trời khóa trận bầy, khi tất yếu có thể khiến đến trận bầy tự hành sụp đổ, để tránh cho phản vệ. Lúc này, chính đang chậm rãi thôn vệ Phật ma cường giả pháp lực khốn trời khóa trận bầy bỗng nhiên phát sinh một trận kịch liệt run run, ngay sau đó liền cảm giác được vốn chỉ là chảy nhỏ giọt nước suối thôn vệ tốc độ đột nhiên tăng lên mấy chục, hơn trăm lần. Thôn vệ sau bị luyện hóa lượng lớn pháp lực tựa như là mãnh liệt hồng thủy tràn vào khốn trời khóa nội bộ, nguyên bản còn cần thời gian rất lâu mới có thể đem thôn vệ pháp lực tích lũy đến nó cực hạn chịu đựng, nhưng bây giờ bất quá là số cái hô hấp thời gian cũng đã khiến đến khốn trời khóa xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Tại Cố La không có khống chế khốn trời khóa tình huống dưới, khốn trời khóa dựa theo cố định vận chuyển pháp môn, đem tất cả luyện hóa pháp lực đạo vào đến linh dịch hồ bên trong, cùng lúc đó nguyên bản còn tại khốn trời khóa các nơi du ly bất định thần thông hạch tâm cũng nước chảy xuống, hướng linh dịch hồ vào tới. Từ Trường Thanh đã tại linh dịch hồ chỗ bày ra tầng tầng la võng, khi kia thần thông hạch tâm xuất hiện tại phụ cận thời điểm liền đã có phát giác, mà kỳ trùng hướng linh dịch hồ một khắc này, những sự tình này trước bày ra chói buộc pháp lực tựa như là từng cái cứng cỏi bao tay đồng dạng đem cái này thần thông hạch tâm vẹn vẹn bao bao ở trong đó, mặc kệ dây rủa như thế nào đều không thể xin nhờ chói buộc. Tại thần thông hạch tâm bị pháp lực cố định trụ về sau, Từ Trường Thành cũng sớm đã chờ phần lớn là thần niệm phảng phất mũi khoan chui vào đến thần thông hạch trong nội tâm, nhanh chóng phân tích lực lượng cấu tạo, đồng thời không ngừng lấy ngàn vạn hóa thân thần thông biến diễn hóa bắt trước, đồng thời nếm thử tại thay thế tình huống của nó hạ khống chế khốn trời khóa vận chuyển. Mặc dù thôi diễn, phân tích quá trình phi thường phức tạp, nhưng từ đạo tâm cảnh giới tương trợ, đối với ngoại giới mà nói bất quá là một nháy mắt mà thôi. Từ Trường Thanh rất nhanh liền dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem pháp lực bắt chước thành một cái khác khốn trời tỏa thần thông hạch tâm, tại hắn đem trói buộc thần thông hạch tâm bung ra về sau, kia thần thông hạch tâm tựa hồ không cách nào phân biệt thật giả, chỉ hơi dừng lại một chút, liền chủ động tới gần Từ Trường Thanh mô phỏng thần thông hạch tâm, đồng thời tới hòa làm một thể. Nguyên bản Từ Trường Thanh chỉ muốn dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến huyễn hóa ra một cái hư giả thần thông hạch tâm, sau đó đem lúc đầu hạch tâm thần thông đánh tan, tính tạm thời thay vào đó, khống chế Cố La khốn trời khóa. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới tại huyễn hóa ra đến hàng giả về sau, vậy mà lại có hiệu quả như vậy, để thần thông hạch tâm chủ động dung hợp, làm giả hóa thật. Khi khốn trời tỏa thần thông hạch tâm hoàn toàn dung hợp về sau, trong đó bao hàm các loại bí mật cũng hoàn toàn giống Từ Trường Thanh rộng mở, những bí mật này bao quát Cố La tu luyện khốn trời tỏa thần thông hoàn chỉnh quá trình, khốn trời tỏa thần thông bên trong tất cả cách vận dụng cùng khốn trời tỏa thần thông bên trong bao hàm các loại sức mạnh vân vân. Lúc này, Từ Trường Thanh mới phát hiện mình ngược lại là có chút xem thường môn này tại Vạn Tượng Xâm La Biến Ma Công bên trong cũng không thế nào xuất sắc thần thông pháp quyết, không nghĩ tới trải qua Cố La gần ngàn năm diễn hóa này thần thông đủ để so sánh một chút bên trên cổ thần thông. Cố La loại này khốn trời tỏa thần thông cũng không đơn giản chỉ có thể thôn vệ pháp lực, linh khí, nó thậm chí có thể từ bị thôn vệ pháp lực bên trong rút ra đưa ra bên trong bao hàm các loại pháp quyết cùng thần thông bí mật, pháp này có thể nói là học trộm các loại pháp môn không hai thần thông. Thậm chí hắn hiện đang bắt chước ra đại phá diệt kiếm thế khí tức cũng đều là năm đó hắn thông qua khốn trời tỏa thần thông học trộm mà đến. Bất quá đại phá diệt kiếm thế lực lượng quá mức cường đại, đã vượt xa khỏi khốn trời khóa cực hạn chịu đựng, không đợi hắn dò xét đại phá diệt kiếm thế bí mật, khốn trời khóa liền tự hành sụp đổ, chỉ làm cho hắn học cái ra mà thôi. Chỉ tiếc Cố La cải tiến khốn trời tỏa thần thông mặc dù có thể xưng vô thượng thần thông, nhưng lại cũng không thích hợp hắn bản mệnh ma đạo, thần thông bên trong quá nhiều công dụng hắn căn bản là không có cách dùng tới, thậm chí cái này thần thông bản thân đều đã biến thành hắn một cái gánh nặng. Thôn vệ bất luận cái gì pháp lực cùng linh khí sát thực có thể làm cho hắn tại cùng người đấu pháp thời điểm chiếm hết thượng phong, thậm chí có thể để hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới pháp lực, nhưng là quá tạp nhạp pháp lực cùng linh khí nhưng cũng giống là một thanh kiếm hai lưỡi đồng dạng, đối với hắn đồng dạng có thể tạo thành tổn thương cực lớn, để hắn không thể không chú ý cẩn thận, không dám tùy ý vận dụng này thần thông. Cho dù là thôn vệ một người tu hành, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể đem luyện hóa, cũng đem đối nó có hại lực lượng gạt ra khỏi đi, dạng này được đến pháp lực phản chẳng bằng hắn thông qua tự hành tu luyện sau sinh ra pháp lực tới tinh thuần, cho nên trừ không tất yếu hắn sẽ rất ít thôn vệ cái khác người tu hành. Mặt khác cái này khốn trời tỏa thần toàn diện qua pháp lực đến trả nguyên pháp quyết năng lực đối Cố Lam mà nói cũng là gân gà tồn tại, trừ phi là cùng hắn bản mệnh ma đạo tương hợp pháp quyết, nếu không những pháp quyết khác hắn biết được càng nhiều, càng sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, dù sao không phải mỗi người đều có thể như từ trường thanh dạng này đối các loại pháp môn là càng nhiều càng tốt. Tại hoàn toàn đạt được Cố La khốn trời khóa bên trong tất cả huyền bí về sau, từ trường thanh có phát hiện hắn còn có thể thông qua cái này thần thông hạch tâm cảm thấy được Cố La thể nội một bộ phận khác khốn trời tỏa thần thông hạch tâm, mặc dù không thể cảm thấy được Cố La thể nội tình huống cụ thể, nhưng lại có thể mơ hồ cảm thấy được nó pháp lực vận chuyển động tĩnh. Thông qua nó thể nội pháp lực đủ loại dấu hiệu cùng khốn trời khóa bên trong cảm giác đến tình huống, từ trường thanh có thể đoán chừng xuất cụ La liền muốn xuất thủ, mà nó xuất thủ tất nhiên là toàn lực hành động, phải một lần tính đem phiền toái trước mắt giải quyết hết, bởi vì đối với hắn cấu thành lớn nhất trở ngại Phật Ma hợp trận đã bị công phá. Phật Ma hợp trận sẽ bị công phá tại từ trường thanh trong dự liệu, dù sao thủ lâu tất thua, toàn bộ hợp trận thi triển đi ra về sau, không có nửa điểm thủ đoạn công kích, hoàn toàn là bị động phòng thủ khốn trời khóa ăn mòn, sẽ bị công phá hoàn toàn hợp tình hợp lý. May mà từ trường thanh cũng vẹn vẹn chỉ cần những này Phật Ma cường giả cung cấp cho mình đầy đủ thời gian cùng một điểm cơ hội xuất thủ. Bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái là cái này bị công phá thời gian so hắn dự tính thời gian phải thật lớn sớm rất nhiều, tuyệt đối không thể nào là Cố La sở chuẩn bị, vì thế hắn chuyên môn thông qua khốn trời khóa kiểm tra một hồi tình huống. Thì ra là thế. Hảo thủ đoạn. Tại tra xét về sau, từ trường thanh rất nhanh phát hiện Phật Ma cường giả hợp trận sở dĩ bị công phá hoàn toàn là bởi vì bọn hắn nội bộ nguyên nhân, là trong đó đem gần một nửa Phật Ma cường giả tự hành giải khai trận thế chỗ đến, mà cái này đem gần một nửa Phật Ma cường giả tại mở ra trận thế về sau, vậy mà đều không ngoại lệ hướng Cố La bỏ chết vây công, nhìn qua giống là muốn dùng tính mạng của mình cho những người khác đổi lấy cơ hội sống còn. Chỉ bất quá, đây hết thảy chỉ là mặt ngoài hiện tượng, nếu là tử mảnh quan sát, những này chủ động giải khai trận thế, bỏ chết vây công Phật Ma cường giả từng cái tất cả đều thần trí tăng dã, giống như là mất đi thần hồn, có chỉ là thông qua các loại bí pháp cưỡng ép tăng lên cảnh giới pháp lực. Về phần còn lại một nửa người bên trong, một bộ phận y nguyên còn tại toàn lực duy trì lấy trận thế, bất quá trên mặt đều lộ ra mờ mịt vẻ khó hiểu. Mà một nửa khác thì đã ngồi trên mặt đất, riêng phần mình thi pháp, trên thân pháp lực hình thành hoàn toàn khác biệt hai loại khí tức, lẫn nhau xung kích, chém giết, mà bọn hắn cũng tựa hồ tại kháng cự thể nội lực lượng nào đó, dùng các loại phương pháp đối nhục thân cùng thần hồn tiến hành phong cấm. Không khó coi ra những này kháng cự thể nội lực lượng hoặc là đã quên chết xuất thủ Phật Ma cường giả đều đã được sáng tạo thiên địa này ma đạo thiên thư khống chế hoặc là ảnh hưởng, mà bọn hắn hiện tại gây nên đơn giản là muốn phải lượng lớn tiêu hao Cố La pháp lực, nhưng đây không thể nào là ma đạo thiên thư đòn sát thủ, dù sao những này Phật Ma cường giả tuy mạnh, nhưng dù sao bọn hắn đều là không hoàn chỉnh chí cường tiên nhân, tu vi pháp lực đầy đủ, đại đạo cảnh giới còn kém xa lắm, không đủ để đối Cố La cấu thành uy hiếp. Chỉ cần cái này một nửa Phật Ma cường giả bị thu thập, mặt khác kia một nửa còn đang khổ cực chèo chống Phật Ma cường giả chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, đến lúc đó trừ phi Ma đạo thiên thư linh tính tự mình giáng lâm, nếu không rất khó lại từ Cố La trong tay cướp đoạt Ma đạo thiên thư tàn trang. Từ Trường Thanh có chút nhìn không ra Ma đạo thiên thư như thế cách làm dụng ý, nhưng bây giờ Ma đạo thiên thư đã động thủ, hắn cũng không tốt ngồi không, nếu là bởi vì nhất thời lơ là sơ suất, để Ma đạo thiên thư đoạt trước một bước cướp đi tàn trang, như vậy hắn liền có chút hối tiếc không kịp. Kết quả là hắn triệt hồi quanh thân nuốt thiên ma đạo pháp lực, càng đem dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt trước được đến ma thân hoàn toàn giải khai, khôi phục thành đa bảo phân thân nguyên trạng. Trung quanh khốn trời khóa tại nó triệt hồi pháp lực thời điểm còn sinh ra một cỗ sức cắn nuốt, ý đồ công kích đa bảo phân thân, nhưng lại rất nhanh bị từ trường thanh dùng thần thông hoạch tâm cho khống chế lên, đồng thời tại nó đến gần thời điểm tự hành tránh lui, hình thành một cái độc lớn, tại từ trường thanh đi vào nó về sau, liền một lần nữa khép lại, từ trường thanh ở lại địa phương cũng bị một lần nữa bổ huyết. Từ trường thanh tại khốn trời khóa che lấp lại, nhanh chóng hướng Cố La tới gần, đồng thời đem vừa mới biến trở về pháp lực lại thay đổi một cái bộ dáng. Mà lần này biến hóa đối tượng chính là đã trở thành Cố La tâm ma biển lửa hung vực chi chủ Đế La. Tại từ trường thanh tới gần Cố La đồng thời, bị ma đạo thiên thư khống chế những khôi lỗi kia cường giả thông qua ba người tự sát thức công kích, đem cách tại bọn hắn cùng Cố La ở giữa khốn trời khóa cho đánh tan, những người còn lại thì thừa cơ hướng Cố La vào tới, cũng đem bản mệnh pháp bảo cùng mạnh nhất pháp thuật tất cả đều phát huy ra, quanh thân lấp lánh ra hào quang chói mắt, nó uy thế rất có một loại thẳng tiến không lùi, chém vỡ thiên địa bá khí. Đáng chết. Mấy người công kích cách Cố La chỉ vài trượng mà thôi. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng công kích của đối phương pháp thuật cùng pháp bảo đều không có nửa điểm bị áp chế dấu hiệu, đến lúc này hắn làm sao không biết mình đã rơi nhập ma đạo thiên thư bảy trong cạm bẫy. Nhưng mà hắn cũng không có nửa điểm biện pháp đến tránh đi, chỉ có chính diện giao phong đem địch nhân trước mắt triệt để đánh tan, mới có thể trốn qua một kiếp. Vì thế, hắn cũng không tiếp tục làm giữ lại, đem mình độc tôn ma thần pháp tướng bên trong tích chứa lực lượng hủy diệt cho phong xuất ra. Thứ ba cái đầu sợ bên trong hai cái trái phải phân biệt đem đen nhánh thâm thúy con mắt nhắm ngay vọt tới những cái kia Phật ma cường giả, về phần ở giữa đầu lâu thì bị hắn giữ lại, để ứng phó không thể đoán được ngoài ý muốn. Tạ ơn. Quy 1 chương 1998, công tâm là thượng sách, thượng. biến mất, tất cả kia cố là độc tôn ma thần pháp tướng hai cái đầu sợ nhìn Phật ma cường giả đều cái này tựa như hư không tiêu thất, cùng bọn hắn cùng một chỗ biến mất còn có bọn hắn bản mệnh pháp bảo cùng kia hai cái đầu sợ trong hai mắt ẩn chứa khí tức hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì dị sắc, không có bất kỳ cái gì quan mang, hết thảy đều lộ ra như vậy phổ thông, cũng chỉ là vẹn vẹn nhìn những này Phật ma cường giả một chút mà thôi, chí ít tại những cái kia còn sống Phật ma trong mắt cường giả là đơn giản như thế. Mà tạo thành đây hết thảy cục diện Cố La thì cao cao đứng vững tại không trung, bộ dạng phục tùng quan sát phía dưới Phật ma cường giả, một cỗ uy thế vô hình tựa như là một tòa núi cao đồng dạng nặng nề ép xuống, khiến cái này Phật ma cường giả cảm thấy một loại chưa bao giờ có hơi thở cảm giác. Mặc dù Phật ma các cường giả cũng thừa nhận nhóm người mình thực lực không bằng Cố La, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ có như thế lớn chênh lệch, đối phương vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền để hơn 30 tên pháp lực tu vi đạt tới trí cường chi cảnh Phật ma cường giả phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hư không tiêu thất. Bọn hắn có thể đi cho tới bây giờ một bước này đều không phải loại kia có thể tùy tiện dao động tâm cảnh người, nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy tình cảnh nhưng lại làm cho bọn họ vừa rồi đem gần một nửa người đột nhiên giải trừ trận thế cũng không có dao động phản kháng lòng tin phát sinh dao động. Mà lòng tin dao động trực tiếp phản ứng đến Phật ma hợp trận bên trên, nguyên vốn đã ổn định trận cước hợp trận lại bắt đầu dao động, trận lực yếu bớt cũng làm đến bọn hắn đối thiên địa này sức chống cự yếu bớt, nguyên bản áp chế lại lần nữa giáng lâm tại trên người bọn họ, làm bọn hắn trận thế một kiệt lại kiệt, không bao lâu liền có thể sẽ hoàn toàn tăng dã. Độc Tôn Vương Cố La giờ phút này có thể nói là ổn chiếm thượng phong, uy phong bát diện, riêng lấy nó uy thế đến xem, tức cỡ tợ là cùng Đế La trở phi giới bá chủ so sánh cũng yêu hào Asbi cảm giác về trải qua Venus giờ yêu, nhưng là làm người đứng xem từ trường thanh lại thông qua khốn trời tỏa thần thông hoạch tâm liên hệ cảm thấy hắn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nó thể nội tình huống có thể nói là hỏng bét vô cùng. Cố La hiển nhiên tại tu luyện thành môn này đòn sát thủ về sau, cũng một mực chưa từng động tới, hắn căn bản không rõ ràng toàn lực thi triển pháp này hậu quả là cái gì, cũng không biết như thế nào khống chế cố lực lượng này, cho nên hắn thi triển đi ra sau thể nội pháp lực liền giống như là tặc đi nhà trống đã biến mất bảy thành trở lên, còn lại pháp lực vẹn vẹn chỉ có thể duy trì còn lại kia một cỗ khí tức hủy diệt không phản vệ. Về phần bản thân đã không có bất luận cái gì sức phản kháng, nếu là lúc này có người đánh lén, tất nhiên có thể một kích mà thắng, mà giờ khắc này trừ còn chưa chạy đến từ trường thanh bên ngoài, lại không ai có thể nhìn ra điều này. Làm người trong cuộc, Cố La tự nhiên rất rõ ràng hiện tại nguy cơ, hắn mặt ngoài y nguyên một bộ trấn định tự nhiên, bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có chút hoảng, so với từ trường thanh mơ hồ cảm giác đến, làm bản nhân hắn càng rõ ràng hơn nó tình huống xa so với từ trường thanh suy đoán muốn hỏng việc được nhiều. Kia cỗ phóng xuất ra đả thương người lại tổn thương mình lực lượng hủy diệt đã đối với hắn độc tôn ma thần pháp tướng tạo thành rất đại thương hại, pháp tướng kia hai cái đầu sợ chỉ còn lại có sắc không, trong đó bản mệnh ma đạo đã biến mất, muốn khôi phục lại, không, có cái 10 năm, 8 năm tính tu chỉ sợ rất khó. Ngoài ra nếu như hắn chế bổ sung thể nội pháp lực, ngăn chặn còn lại kia cố khí tức hủy diệt, như vậy hắn tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ, đến lúc đó đừng nói 10 năm 8 năm khôi phục thời gian, chỉ sợ hắn sau một khắc có thể hay không vẫn tồn tại trên đời này cũng còn hai chuyện. Thật chẳng lẽ muốn làm như vậy? Cố La rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết khốn cục trước mắt phương pháp tốt nhất, đó chính là thu nạp linh dịch trong ao linh dịch. Linh dịch có thể trực tiếp hóa thành pháp lực, công hiệu so với thượng phẩm linh dược đều muốn hiệu, muốn bổ sung hao tổn pháp lực chỉ cần phục dụng mấy ngụm biến thành. Đồng dạng, hắn cũng biết linh dịch này bên trong ẩn chứa một loại cổ quái lực lượng, sau khi phục dụng không đơn giản sẽ thẩm thấu đến nhục thân bên trong, còn sẽ ảnh hưởng thần hồn, cuối cùng biến thành vừa rồi kia một chút thần trí đều không, sinh tử từ người khôi lỗi. Có lẽ một hai lần không có việc gì. Nếu không khôi phục pháp lực là một con đường chết, khôi phục pháp lực mới có thể còn sống, đối mặt sinh cùng tử lựa chọn, Cố La cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian lợi dụng may mắn tâm lý làm ra quyết định. Theo quyết định của hắn làm ra, từ trường thanh liền cảm giác được Cố La thần niệm dung nhập vào khốn trời tỏa thần thông hoạch trong nội tâm, bắt đầu một lần nữa nắm giữ khốn trời khóa trực tiếp từ linh dịch trong ao rút ra linh dịch. Từ trường thanh bởi vì nguyên bản kia một bộ phận thần thông hoạch tâm che giấu, tăng thêm Cố La hiện tại tâm tư đều đặt ở khôi phục pháp lực một chuyện bên trên, căn bản không có phát hiện hắn tồn tại. Ngược lại là hắn tại Cố La câu thông khốn trời tỏa thần thông hoạch tâm thời điểm, phát hiện nó thần hồn bên trên lộ ra một chút kẽ hở, hắn lập tức đem tự thân thần niệm thẩm thấu đến đi vào, muốn nhìn một chút phải chăng có cơ hội không đánh mà thắng trực tiếp từ thần hồn hạ thủ cầm xuống Cố La. A. Ngay tại từ trường thanh bắt đầu dò xét Cố La thần hồn thời điểm lại phát hiện hắn có thể cảm giác được rõ ràng ma đạo thiên thư tàn trang tại Cố La trong thần hồn, nhưng là đa bảo phân trong thân thể kia một cỗ ma đế ma khí cũng không có tới sinh ra cộng minh, phản phất người xa lạ. Coi như từ trường thanh muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thời điểm, tại Cố La chủ động thu nạp hạ, đột nhiên tràn vào nó thể nội linh dịch cũng đem từ trường thanh cho kinh đến. Mặc dù hắn trước đó biết linh dịch này công hiệu không phải, nhưng lại cũng không rõ ràng đến cùng phi phạm tới trình độ nào, nhưng bây giờ hắn thông qua Cố La thần hồn bản thân cảm nhận được linh dịch này hiệu dụng xa xa muốn so hắn đoán chừng phải càng thêm cường đại. Vẹn vẹn chỉ là một ngụm trái linh dịch, vậy mà liền để Cố La trên thân đã khô cạn pháp lực một lần nữa tràn đầy đến, rất tăng vọt pháp lực cũng không kịp hoàn toàn hấp thu luyện hóa, khiến nhục thể của hắn cùng kinh mạch đều cảm thấy một loại căng đau cảm giác. Cố La cũng tại pháp lực tràn đầy nhục thân thời điểm sinh ra một niềm hạnh phúc chướng bụng cảm giác, nhưng không đợi hắn tinh tế phẩm vị loại này chưa bao giờ có cảm giác, khống chế độc tôn ma thần pháp tướng cho phía dưới Phật ma các cường giả tới lần cuối một kích, giải quyết triệt để một cái đại phiền toái, hắn đoán trước một cái khác phiền phức cũng đã theo linh dịch trôi chuyển biến pháp lực vô thanh vô tức dung nhập vào thân thể của hắn, đồng thời hướng thần hồn của hắn thẩm thấu. Mặc dù Cố La đã dự liệu được tình huống này, đồng thời tại thần hồn của mình trong thức hải làm bố trí, nhưng hắn những bố trí kia tại hắn hút linh dịch thời điểm liền đã xuất hiện sơ hở, căn bản là không có cách lên đến bất kỳ phòng vệ nào tác dụng, từ trường thanh thần niệm là cái thứ nhất chạy vào, mà bây giờ cái này một cỗ ma đạo ý chí thì là cái thứ hai. Khi cỗ này ma đạo ý chí xuất hiện một khắc này, nó liền lập tức cùng từ trường thanh thể nội ma đế ma khí sinh ra một trận cộng minh, trận này cộng minh chi lực không đơn giản đem nó bạo lộ ra, đồng thời cũng đem từ trường thanh thần niệm bạo lộ ra. Cố La lúc này mới phát giác được lại nhưng đã có hai cô ý chí vô thanh vô tức tiến vào thần hồn của hắn trong thức hải, trong lòng quá sợ hãi, cũng không để ý đối phó những cái kia Phật ma cường giả, đem khốn trời khóa khống chế bung ra, để nó tự hành công kích những cái kia Phật ma cường giả, mà hắn thì cấp tốc lui vào khốn trời khóa trận bảy bên trong tìm cái địa phương an toàn lờ cờ cứu tế tọa hạ tâm thần tan trục giờ cờ thần pháp be chìm thức hải chuẩn bị đem xâm nhập tiến đến hai cái ý chí cùng nhau đổi ra ngoài, hoặc là trực tiếp đánh tan. Cố La thức hải tùy tâm niệm mà động, huyễn hóa thành hắn trong cuộc đời ký ức khắc sâu nhất địa phương Đông Phương Ma vực các Long Hồ, đây cũng là năm đó hắn cùng Đế Lan nơi giao thủ. Chỉ gặp vô số cao ngất như mây, hình thái giữ tận sơn phong đem một cái đầm lầy vây thành hồ hình, nặng nghề mây đen ép tới rất thấp, cùng đỉnh núi đụng vào nhau, nhìn qua tựa như là một cái lớn cái nắp, tại dưới đáy trong đầm lầy bò đầy một loại ma giới đặc thù, có rác không đủ, như rồng còn rắn quái vật. Có lẽ là bởi vì nơi này lưu cho Cố La ấn tượng thực tế quá sâu, khiến cho cái này huyễn hóa mà thành thiên địa không so chân thực, thậm chí ngay cả nơi đây đặc hữu khí độc, ma khí hết thảy đều hoàn toàn cùng thật không có gì khác biệt. Bất luận cái gì xâm nhập người nơi này nhìn thấy đây hết thảy, như cho rằng nó là thật, như vậy nơi này hết thảy liền là thật, tất cả ma khí, khí độc thậm chí phía dưới quái vật đều có thể có lực sát thương, nhưng nếu là cho rằng nơi này hết thảy đều là giả, như vậy những này huyễn tượng cũng liền mất đi tác dụng. Chỉ tiếc như thế chân thực, đủ để mê hoặc trí cường tiên nhân huyễn tượng bây giờ lại không dùng được, tiến vào người nơi này vô luận là sáng tạo cái này thức hải ảo cảnh Cố La, còn là ma đạo thiên thư linh tính chi lực biến thành vô hình ma ảnh, hoặc là từ trưởng thành đa bảo phân thân thần niệm biến thành đại nguyện kim thân, cũng sẽ không bị nơi này huyễn tượng làm cho mê hoặc. Tại cái này huyễn tượng bên trong, Cố La thần hồn cùng bản mệnh ma thần pháp tướng hợp hai là một, cao cao sừng sững tại hùng hậu mây đen bên trong, quan sát phía dưới hết thảy, bởi vì cộng minh chi lực bộc lộ ra bộ dạng đa bảo phân thân thần niệm cùng ma đạo thiên thư linh tính chi lực thì phân biệt đứng ở dưới đáy trong đầm lầy hai nơi gò núi. Giờ phút này từ trường thanh là lấy đại nguyện kim thân hình tượng xuất hiện, trên thân nồng hậu dày đặc Phật quang hướng bốn phía lan tràn, đồng thời nương theo lấy từng đợt phản âm Phật sướng, nó quanh thân phương viên phạm vi trăm dặm đều bị Phật quang Phật âm bao phủ, nguyên bản rừng tiếng nước độc, quái thú độc thảo toàn bộ bị Phật quang tinh hóa, cả đám đều thành mặt lộ vẻ hiền hòa tường thụy, linh khí bốn phía tiên thảo, cùng chung quanh hình thành mãnh liệt so sánh, tựa như là địa ngục bên trong một chốn cực lạc. Vì thế Cố La không thể không chịu tập tâm lực vây quanh Phật quang, hình thành từng tầng đen nhánh nhập mực xương độc, không để cho tiếp tục quyết trường, nếu là không thêm ngăn cản, nói không chừng từ trưởng thành trực tiếp thi triển như là ta văn thần thông niệm tụng một lần Phật kinh bên trong niết bộ đại bi trải qua, giống Phật đa độ hóa ma vương sóng tuần đồng dạng đem Cố La độ ma vị Phật. So sánh với thanh thế to lớn, Phật quang phổ chiếu đại nguyện kim thân đến, ma đạo thiên thư linh tính chi lực hóa thân vô hình ma ảnh thẻ đi lên cũng không thấy được, ma tính thiện ảnh đặc tính tại nó trên thân đạt được hoàn mỹ phát huy. Giờ phút này vô hình ma ảnh đã cùng chung quanh huyễn tượng hòa làm một thể, mặc dù nhìn qua hắn giống như là đứng ở kia trên gò núi, nhưng trên thực tế vậy rất có thể cũng chỉ là hắn một cái huyễn tượng mà thôi. Cho dù cái này tử phụ thức hải chính là thuộc về Cố La, chung quanh huyễn tượng cũng là Cố La sáng tạo tạo nên, nhưng Cố La lại không cách nào khóa chặt vô hình ma ảnh chính xác vị trí, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được nó ý nguyên bị vây ở chỗ này. Phật gia đại nguyện kim thân cùng ma đạo tương khắc, đối Cố La mà nói tuyệt đối là một đại uy hiếp, mà cùng là ma đạo vô hình ma ảnh càng là uy hiếp bên trong uy hiếp. Đại nguyện kim thân nếu là thắng, lớn không được là độ ma vị Phật, vô luận như thế nào chí ít còn có thể cho Cố La lưu cái mạng, huống chi Cố La có ma đạo thiên thư tản trang bảo vệ bản mệnh ma tính chân linh, đại nguyện kim thân độ hóa chi lực lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đem ma đạo thiên sách cái này một ma giới căn bản độ hóa thành Phật, cho nên đại nguyện kim thân uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Tạ ơn, quy một chương 1999, công tâm là thượng sách, chúng. Mặc dù từ trường thanh thần niệm biến thành đại nguyện kim thân lai lịch bí ẩn, nhưng Cố La cảm giác được bởi vì Phật ma tương khắc, khiến cho hắn cũng không thể từ ngoại giới hấp thu càng nhiều chi viện lực lượng, hiện tại có khả năng đạt tới chiến quả cũng đã là cực hạn. Đến ở vô hình ma ảnh thì cùng là ma đạo thiên thư, nếu để cho nó chiếm lấy cái này tử phụ thức hải, bản mệnh ma tính, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị đồng hóa, cuối cùng từ thế giới này biến mất. Nhất sinh nhất tử, hai loại uy hiếp ai lớn ai tiểu tự nhiên không cần nói cũng biết. Cảm thấy uy hiếp Cố La trước lấy ma tính đem từ trường thanh đại nguyện kim thân khống chế lại, sau đó toàn lực tìm kiếm xâm nhập tiến đến vô hình ma ảnh, phải tại nó tìm tới đồng hóa nó thần hồn trước đó đem nó khu trừ hoặc đánh tan. Chỉ bất quá, vô hình ma ảnh chính xác chỗ du ly bất định, càng bởi vì linh dịch chuyển hóa pháp lực duyên cơ khiến cho hắn khí tức trên thân cùng Cố La hiện tại pháp lực khí tức cực kỳ tương tự, khó phân biệt thật giả. Hiện tại đừng nói là khu trừ hắn, liền xem như Cố La muốn tìm được hắn, cùng hắn giao thủ đều là một chuyện phiền toái. May mà Cố La rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn cũng không có thi triển mình thuần thục nhất khốn trời tỏa thần thông, cũng không có vận dụng cái khác một chút thần lục soát pháp môn, mà là trực tiếp đem bản mệnh ma thần pháp tướng bên trong còn chưa phóng xuất ra kia cố khí tức hủy diệt cho ra chỉ đến mình tự phụ trong thức hải, đem toàn bộ thức hải huyễn tượng bao ở trong đó. Cái này cố khí tức hủy diệt cùng Cố La tự thân pháp lực khí tức cùng thần hồn chi lực đều có cực lớn khác nhau, tựa như là mặt nước trôi nổi dầu đồng dạng không cách nào tương dung, nhưng nó hạch tâm lực lượng nhưng lại đều là Cố La bản mệnh ma đạo, cho nên lẫn nhau ở giữa lại có liên hệ nào đó, mà Cố La thì có thể thông qua mối liên hệ này đem không thuộc về mình bản mệnh ma đạo kia một bộ phận cho sàng chọn ra, hình tượng vô cùng bắt mắt đại nguyện kim thân cùng tung tích phiêu miệu vô hình. Ma ảnh đều là bị sàng chọn đối tượng. Cố La cách làm này phi thường hữu hiệu, khi khí tức hủy diệt bao phủ lại toàn bộ Đông Phương Ma vực các Long Hồ huyễn tượng lúc, vô hình ma ảnh tận lực lưu tại trên gò núi huyễn tượng lập tức tiêu tán ra. Ngay sau đó khoảng cách từ trường thanh đại nguyện kim thân phía bên phải bên ngoài mấy trăm dặm một cái đầm lầy hồ huyễn tượng bên trong thêm ra một đoàn không có bất kỳ cái gì diện mục, chỉ có một cái bóng mơ hồ hình người hắc khí. Tìm được. Cố La cảm ứng được vô hình ma ảnh chính xác chỗ về sau, liền không chút do dự đem bao phủ tại toàn bộ huyễn tượng bên trong khí tức hủy diệt toàn bộ đè lên, coi như thế làm sẽ tự mình tự phụ thức hải, bản mệnh ma thần nhận cực lớn tổn thương, cũng không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, có thể nói là ngoan lệ đến cực điểm. Hiển nhiên ma đạo tiên thư linh tính chi lực biến thành vô hình ma ảnh cũng không ngờ đến Cố La vậy mà lại dễ dàng như vậy liền đem hành tung của mình tìm ra, cũng không ngờ đến hắn lại như vậy hung ác, không tiếc lấy tổn thương đổi mệnh, những này ngoài dự liệu loại tình huống khiến cho hắn căn bản tại hành tung bại lộ về sau, căn bản ngay cả nói nhiều một câu cơ hội đều không có, liền bị kia Cố lấy đại phá diệt kiếm thế khí tức làm chủ, độc tôn ma khí làm phụ khí tức hủy diệt bao vây. Nháy mắt bị hoàn toàn đánh tan, triệt để từ thức hải biến mất. Tạ ơn. Ma đạo thiên thư linh tính đối này nghĩ đến cũng sẽ cảm thấy bị khuất, trước đó không tiếc mượn dùng những khôi lỗi kia tính mệnh, làm cho Cố La hao tổn rất lớn pháp lực, để nó không thể không hấp thu nơi đây linh dịch, sau đó mượn linh dịch chuyển hóa pháp lực cơ hội, xâm nhập nó thể nội, chiếm cứ nó thần hồn, thu lấy kia một tờ bị nó thèm nhỏ dãi ngàn năm đồng nguyên tàn trang. Hết thảy khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hoặc là để hắn có thể trực tiếp đem tự thân ma niệm tản vào nó trong thần hồn, như vậy cho dù Cố La ly mở hắn sáng tạo thiên địa này, cũng giống vậy sẽ bị đồng hóa, dung hợp, trở thành nó trên thế gian hành tẩu nhục thân. Đáng tiếc hắn như thế nào tính toán đều không có tính ra Cố La ngoan lệ tâm tính, cùng chí si tay cụt quả quyết tính cách, tại phát giác nó dụng tâm về sau, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho hắn, liền lấy tốc độ nhanh nhất để nó biệt khuất biến mất. Sự tình vượt qua tưởng tượng thuận lợi cũng tương tự để Cố La cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn tại sửng sốt một chút về sau, rất nhanh liền khôi phục như thường, cố nén loại kia thần hồn muốn nứt thống khổ, cẩn thận xem xét tình huống chung quanh, phải không có bỏ sót. Ngay tại vô hình ma ảnh biến mất về sau, khí tức hủy diệt tạo thành phản phệ hiệu dụng cũng phản hồi đến tử phủ trong thức hải, toàn bộ hiện tượng đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, phảng phất thiên địa đại kiếp. Tử phủ thức hải tạo thành ác long hồ huyễn tượng liền như là nó cảm giác sắp sụp đổ thần hồn đồng dạng che kín đại đại nho nhỏ vết rách. Những này vết rách bên trong sông ra một cỗ bản mệnh ma tính biến thành màu đỏ liệt diễm, bay thẳng thương khung, đem toàn bộ ngập đầu mây đen đốt thành từng mảnh diễm lệ hồng vân. Tại hồng vân bên trong, nguyên bản ba đầu sáu tay độc tôn ma thần pháp tướng cũng biến thành một đầu sáu tay, mặt khác hai cái đầu sợ đều triệt để biến mất. Xa xa nhìn qua lộ ra thân đầu to nhỏ, có chút quái dị. Tử phủ thức hải huyễn tượng cùng bản mệnh ma thần pháp tướng triển hiện ra hết thảy cảnh tượng chính là Cố La bản mệnh ma đạo từ ẩn hóa hiện chứng minh, cái này cũng đồng dạng chứng minh Cố La thần hồn cảnh giới. Thậm chí đại đạo cảnh giới đều bởi vì lần này tổn thương mà rơi xuống một cái cấp độ, mà lại là lớn cấp độ. Nó cảnh giới bây giờ chỉ sợ so với bình thường ma tôn cường giả cũng không khá hơn chút nào, tăng thêm lúc trước hắn chịu tổn thương, cho dù là toàn tâm tĩnh dưỡng, đại khái cũng cần số giáp mới có thể khôi phục, mà có thể hay không khôi phục lại như trước trạng thái, hay là một tần số. Mặc dù thần hồn thụ thương, cảnh giới rơi xuống, có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng có thể tạm thời giải quyết đồng hóa chi hiểm, cho mình tranh thủ đến bình yên rời đi nơi này thời gian cùng cơ hội, Cố La hay là cảm giác rất đáng được, mà lại vừa rồi cũng không phải vẹn vẹn chỉ có tổn thất mà thôi, hắn cũng có không ít thu hoạch. Cô không nói đến hắn nhiều lần vận dụng kia cỗ từ đại phá diệt kiếm thế ngộ ra lực lượng hủy diệt, để nó làm sâu sắc đối loại lực lượng này trường khống. Vẹn vẹn là hắn đem kia vô hình ma ảnh đánh tan về sau, nó hạch tâm ma đạo thiên thư linh tính chi lực tán ở nó trong thức hải, gây nên kia một tờ tàn trang cộng minh hấp thu, sau đó trả lại cho hắn một chút đủ để bù đắp hắn bản mệnh ma đạo đại bộ phận thiếu hụt ma đạo chân ý, liền đã đủ để bù đắp tổn thất. Hắn tin tưởng bằng vào mình những thu hoạch này, chỉ cần chờ thần hồn thương thế chuyển biến tốt đẹp, liền có thể bằng vào quá khứ đột phá cảnh giới kinh nghiệm, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tu vi cảnh giới, thậm chí có thể lấy mạnh hơn tư thái trở lại cường giả đỉnh. Cố La chấn định ổn định thần hồn thương thế, trung quanh thức hải huyễn tượng cũng theo đó ổn định lại, vết rách bên trong phun ra đến ma tính hỏa diễm dần dần thu nạp trở về, hóa thành dung nham phảng phất từng đầu dòng suối, tiểu hạ như chạy xuôi tại ác bên trong ao rồng, hào quang màu đỏ thắm, cháy đen thổ địa cùng hỏa diễm tầng mây để trong này nhìn qua tựa như là trong truyền thuyết thần thoại địa ngục. Toàn bộ địa vực duy nhất một khối tịnh thổ chính là đại nguyện kim thân vị trí. Chỉ bất quá có lẽ là bởi vì cỗ này mà tính hình thành hỏa diễm bạo phát lực lượng cực lớn, trước đó bị nó độ hóa địa phương lại cho xâm nhiễm quá khứ, mà hắn có khả năng bảo trì một cõi cực lạc từ phương viên mấy trăm dặm giảm bất đến bất quá mấy dặm bên trong, đồng thời cái phạm vi này còn đang thong thả có vào, tựa hồ đến cực hạn không cách nào chống đỡ tiếp. Nhìn thấy đại nguyện kim thân như thế tình cảnh, Cố La trên mặt lộ ra tiểu dung, tình huống như vậy hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Mặc dù kia cố khí tức hủy diệt hoàn toàn nhằm vào là ma đạo thiên thư linh tính chi lực biến thành vô hình ma ảnh, nhưng vô luận là vô hình ma ảnh bị đánh tan sau hình thành ma sát cương phong, hay là sen lẫn tại cương trong gió tàn dư khí tức hủy diệt, đều sẽ cho tôn này Phật môn đại nguyện kim thân mang đến cực mạnh đả kích. Cho dù không thể đạt tới một hòn đá ném hai chim hiệu quả, nhưng có thể làm bị thương đại nguyện kim thân, giảm bớt hắn giải trừ cái này thai họa ngầm áp lực. Chỉ cần thể nội thai họa ngầm giải trừ, như vậy hắn liền có thể điều khiển khốn trời tòa thần thông, không từ linh dịch hồ bên trong rút ra linh dịch, mà là trực tiếp thôn phệ những cái kia Phật ma cường giả mượn lấy huyết nục của bọn hắn thần hồn dùng cái khác ma đạo bí pháp để đền bù mình bây giờ thần hồn chịu tổn thương. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt loại này sinh tử cục diện. Trước kia trở về từ coi chết kinh nghiệm để hắn ngay từ đầu liền đã nghĩ kỹ đối sách, sự tình hiện tại hoàn toàn dựa theo hắn dự nghĩ như vậy tiến hành, mà thắng quả như có lẽ đã bị hắn nắm giữ ở trong tay. Bản tọa rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là ai? Tự nhiên có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến bản tọa tử phủ trong thức hải, nếu không phải quái vật kia xuất hiện cùng trên người ngươi lực lượng sinh ra phản ứng, bản tọa rất có thể hiện tại cũng bị mơ mơ màng màng. Bất quá bản tọa cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, bản tọa rất có thể cũng đồng dạng sẽ không biết quái vật kia đã xâm nhập tiến đến. Cố La thần hồn chậm rãi chìm xuống hỏa vân, phảng phất một tôn cự ma như lơ lửng tại đại nguyện kim thân độ hóa chi lực phạm vi bên ngoài, hai mắt giống như là quan sát sâu kiến nhìn xem đại nguyện kim thân, ngựa khí cao cao tại thượng nói: "Làm cảm tạ, bản tọa sẽ cẩn thận tra xem ngươi thần niệm ấn ký, ghi nhớ pháp lực của ngươi khí tức, sau đó tìm ra bản thể của ngươi đến, đưa ngươi ăn, để huyết nhục của ngươi cùng thần hồn cùng bản tọa hòa làm một thể, hoàn thành tâm nguyện của ngươi." Cố La sở dĩ không có giống đối phó vô hình ma ảnh như thế vừa lên đến liền toàn lực hạ tử thủ, ngược lại ở đây nói chút nói nhảm, hoàn toàn là vì ổn trung câu thắng, để tránh xuất hiện lật thuyền trong mương ngoài ý muốn. Tình huống vừa rồi cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, vừa rồi hắn có một cái tất thắng đòn sát thủ, vô cùng rõ ràng đối thủ của mình có thủ đoạn gì, cho nên xuất thủ lúc trong lòng cũng đã tính trước kỹ càng. Nhưng bây giờ hắn đã không có loại kia tất thắng đòn sát thủ, hơn nữa còn thần hồn thụ thương, cảnh giới rơi xuống, hoàn toàn ở vào gần ngàn năm đến suy yếu nhất trạng thái. Nhưng mà, trước mắt cái này Phật môn cường giả pháp tướng hắn lại đối nó nội tình hoàn toàn không biết gì, đã không cách nào nhận ra cái này Phật môn pháp tướng đến cùng là lai lịch ra sao, cũng không rõ ràng nó thủ đoạn đến cùng như thế nào. Chỉ có thể bằng vào cảm giác cẩn ẩn cảm giác được từ cái này Phật môn pháp tướng bên trên tán phát ra một cỗ để hắn cảm thấy vô cùng khí tức nguy hiểm. Hiện tại đối cỗ la mà nói, thời gian kéo càng lâu, càng đối với hắn có lợi. Hắn có thể bằng vào tự thân tử phủ trong thức hải bản mệnh ma tính một chút xíu áp chế, làm hao mòn lực lượng của đối phương, mà cùng lúc đó hắn cũng có thể tiến một bước yếu bất thần hồn thương thế đối ảnh hưởng của hắn, để hắn có thể lấy tốt hơn trạng thái ứng phó cái này thần bí đến. Cố La đang có ý đồ gì từ Trường Thanh há lại sẽ không biết, bất quá hắn cũng không có đem sự tình mang xuống dự định, thế là khống chế lấy thần niệm huyễn hóa mà thành đại nguyện kim thân, giống người quen đồng dạng hướng Cố La nói: "Độc Tôn Vương Cố La, đã lâu không gặp. Xem ra năm đó tổn thương cũng không thể để ngươi khắc cốt minh tâm, gần ngàn năm ẩn nút đã để ngươi quên rất nhiều thứ." Nghe tới từ Trường Thanh, Cố La ngẩn người, sắc mặt trở nên có chút khó coi, con mắt khẽ híp một cái, xuyên suốt ra một trận hàn quang, nói: "Ngươi là ai?" Quy 1 chương 2000, công tâm là thượng sách, hạ. "Xem ra ta bộ này tướng mạo cũng không thể gọi lên trí nhớ của ngươi." Nếu như đổi một bộ hình dạng có lẽ sẽ khá hơn một chút. Từ Trường Thanh cảm giác được thời cơ xuất thủ đã thành thục, thế là liền bắt đầu ra chiêu. Theo nó thoại âm rơi xuống, trên người hắn kia cố nồng hậu dày đặc Phật gia khí tức giống như nước thủy triều tiêu lui xuống đi, chung quanh những cái kia ăn mòn áp chế lực lượng ma tính ma vụ thì đẩy tới quá khứ, rất nhanh liền đem nó chôn giấu, cảm giác tựa như là đem hắn thôn phệ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Cố La ngẩn người, hắn cũng không cho rằng cái này là đối phương đã bỏ đi phản kháng, nhưng hắn lại đích xác cảm giác được trước mắt cái này Phật gia pháp tướng lực lượng tại bị ma vụ che giấu một khắc này hoàn toàn biến mất. Coi như hắn hướng tán đi đoàn kia ma vụ thời điểm, một cỗ cường đại lại quen thuộc lực lượng thần hồn bỗng nhiên từ giữa đó bạo phát đi ra, nháy mắt liền đem nó ma tính ma vụ đánh tan, sau đó một cái ác mộng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Đế La, vừa mới còn uy phong bát diện, thế áp thiên hạ Cố La cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người, trong miệng tự lẩm bẩm chật vật gạt ra hai chữ tới. Mới ổn xuống tới không bao lâu tâm cảnh lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, mà tại vết rách chỗ sâu chỗ chôn giấu ngàn năm sợ hãi cũng giống là mọc rễ nảy mầm cây cối đồng dạng từ dưới đất gạt ra. Biến hóa của tâm cảnh trực tiếp phản ứng đến hắn tử phủ trong thức hải huyễn tượng, chung quanh ma tính hình thành hỏa diễm, hỏa vân thậm chí hết thảy đều nháy mắt bị đông lại. Đi theo hết thể tựa như là đạp nát pha lê như xuất hiện tinh mịn vết dạng, sau đó tất cả đều tán vỡ đi ra, hóa thành một chút xíu nhanh chóng biến mất điểm sáng, dần dần ẩn không trong lòng cảnh đen trong bóng tối, chỉ có Cố La kia thiếu khuyết hai cái đầu độc tôn ma thần pháp tướng cùng Từ Trường Thanh biến thành Đế La. Ý nguyên tồn tại. Chỉ gặp, giờ phút này Từ Trường Thanh đã đem đa bảo phân thân thần niệm biến thành đại nguyện kim thân hoàn toàn biến thành Đế La kia mọc ra một đôi dữ tợn sừng thú hung lệ ngoại hình, thân thể cũng theo đó biến lớn, cùng Cố kia La không sai biệt lắm ngang nhau cao độ, khí thế bên trên thì là vững vàng chiếm thượng phong, đem lâm vào tâm ma Cố La thần hồn cho gắt gao ngăn chặn. Từ Trường Thanh từng cùng Đế La giao thủ qua, đối nó pháp lực, thần hồn khí tức không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng vô cùng quen thuộc, tăng thêm vạn kiếp ma đế ấn đặc thù công hiệu tại giao thủ thời điểm cũng thôi diễn ra Đế La sở trường tu bộ phận pháp môn, cho nên dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến khiến thần niệm chi lực biến thành Đế La hình thái cho dù không gọi được là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng đủ để lừa qua tuyệt đại đa số người. Cố La đã có gần ngàn năm chưa từng gặp qua Đế La, hắn đối Đế La hình tượng ký ức vẹn vẹn nguồn gốc từ tâm cảnh chỗ sâu cực độ sợ hãi, cho nên chỉ cần pháp lực cùng thần hồn khí tức tương tự là đủ dễ dàng luận chân. Húng chi Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang Đế La cũng không hoàn toàn là Đế La bản nhân, dựa theo lúc trước hắn phân tích, hắn gần như có thể khẳng định năm đó kém chút đem Độc Tôn Vương Cố La giết hết người chính là bị Đại Phá Diệt Ma Chủ phụ thân Đế La, cũng chỉ có Đại Phá Diệt Ma Chủ mới có thể tại một ma tôn cường giả tâm cảnh bên trong lưu lại một đạo ngàn năm chưa tiêu, tích lũy thắng ngày sợ hãi sơ hở. Theo hiện tượng vỡ vụn, Cố La tử phủ thức hải cũng biến thành ban sơ hình thái, toàn bộ thức hải trống rỗng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ có một tôn cùng Cố La giống nhau như lúc ma thần pháp tướng lẻ loi trơ trọi sừng sững ở đây, mà tại pháp tướng đỉnh đầu, Từ Trường Thanh nhất muốn có được Ma Đạo Thiên Thư tản trang thì lơ lửng ở nơi đó, hướng ngoại tản mát ra các loại màu tím đen đu quang. Những này đu quang chợt nhìn chỉ là một chút dị sắc, nhưng nếu như có thể ổn định lại tâm thần cảm giác thể ngộ, liền sẽ phát hiện những này đu quang tất cả đều là từ một chút vô cùng nhỏ xíu nguyên thủy ma văn chỗ tạo thành, mà mỗi một đạo nguyên thủy ma văn bên trong đều ẩn chứa một tia ma đạo chân ý. Không có khả năng, ngươi không thể nào là hắn. Theo Từ Trường Thanh khí thế áp chế, Cố La từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, mặc dù nó sợ hãi trong lòng chưa từng giảm bớt, nhưng hắn chí ít còn có thể sinh ra phản kháng chí niệm, sau đó hắn giống như là cho mình cổ vũ, lại giống là nói phục mình, lớn tiếng gào thét, đồng thời không có nửa điểm lưu lực, Độc Tôn Ma Thần pháp tướng nháy mắt tản ra, hóa thành từng đầu cự mãng khốn trời khóa, hướng Từ Trường Thanh thần niệm chi lực biến thành Đế La đánh giết tới. Mặc dù Cố La giờ phút này trong lòng cho là mình hiện tại toàn lực tập sát trước mắt cái này Đế La, chính là nhất là quyết định chính xác, nhưng ở Từ Trường Thanh xem ra đây bất quá là sai càng thêm sai thôi. Kỳ thật, ngay từ đầu, Cố La quyết định toàn lực xuất thủ, không tiếc vận dụng kia một cô đến nay chưa từng nắm giữ lực lượng, trước đem kia Ma Đạo Thiên Thư linh tính chi lực biến thành vô hình ma ảnh giải quyết, cũng đã là một sai lầm. Vừa rồi trong lúc vô tình cùng thẩm thấu đến Cố La thể nội Ma Đạo Thiên Thư linh tính chi lực sinh ra cộng minh một khắc này, Từ Trường Thanh nhìn trộm đến một điểm bí mật, phát hiện cái này một bộ phận Ma Đạo Thiên Thư sở dĩ sẽ tốn công tốn sức thẩm thấu đến Cố La thể nội, chủ yếu vẫn là muốn tại nó thể nội lưu lại một cái ấn ký, để nó tức liền rời đi nơi này, cũng đồng dạng không cách nào chạy ra nó nắm giữ. Về phần chiếm cứ nó nhục thân lại chỉ là một hy vọng cực kỳ xa vời thứ yếu mục đích mà thôi, bởi vì kia một tờ tàn trang tồn tại, trừ phi là Ma Đạo Thiên Thư bản thể đích thân tới, nếu không rất khó chỉ dựa vào một điểm linh tính chi lực liền đem nó thu hồi. Cũng đồng dạng là bởi vì tàn trang tồn tại, khiến cho điểm này linh tính chi lực cần nhiều như vậy thủ đoạn mới có thể chạy vào, mà lại điểm này linh tính chi lực cũng giống là lục bình không dễ đồng dạng không có đến tiếp sau lực lượng chi viện, một khi hoàn thành nó sứ mệnh liền sẽ tự hành tiêu tán. Ngược lại là Từ Trường Thanh, nó mức độ nguy hiểm muốn so điểm này linh tính chi lực lớn. Bởi vì khốn trời tỏa thần thông tác dụng, Từ Trường Thanh xâm nhập tiến đến thần niệm chi lực trừ phi là Cố La hoàn toàn bỏ qua cái này ngàn năm tu thành khốn trời tỏa thần thông, nếu không hắn rất khó cắt đứt Từ Trường Thanh thần niệm liên hệ. Mặc dù bây giờ đa bảo phân thân pháp lực tu vi cảnh giới so với không có tao ngộ khí tức hủy diệt phản vệ Cố La đến phải kém không ít, nhưng to lớn đạo cảnh giới cao độ nhưng còn xa không phải Cố La có thể so sánh, tự nhiên nó thần niệm chi lực cũng so Cố La cao hơn rất nhiều. Nếu là cả hai trực tiếp lấy nhục thân đấu pháp, chém giết lẫn nhau, thắng bại hay là không thể biết được, nhưng bây giờ thật là tại tử phủ trong thức hải lấy thần niệm khách quan, Từ Trường Thanh có thể nói là hoàn toàn chiếm thượng phong. Từ mình chui vào thần niệm bị phát hiện một khắc này bắt đầu, Từ Trường Thanh liền cố ý gặp địch giả yếu, giả vờ như hết sạch sức lực dáng vẻ, kỳ thật lúc ấy nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng đại nguyện kim thân cùng như là ta văn thần thông đem Cố La thần hồn triệt để định trụ, đa bảo phân thân lại bắt nó nhục thân, về sau để nó hóa ma vì Phật cũng không phải việc khó gì. Nhưng nếu làm như vậy, rất có thể sẽ gây nên ma đạo thiên thư tàn trang bại xích, từ đó để nó tự hành thoát ly Cố La thân thể. Đến lúc đó, cái này tàn trang cũng sẽ bị nơi đây kia một nửa ma đạo thiên thư cho thu hồi, hai nửa ma đạo thiên thư dùng cái này tàn trang sinh ra liên hệ. Hắn lại muốn có được ma đạo thiên thư sẽ rất khó. Chính là bởi vì Từ Trường Thanh cố ý dẫn đạo, khiến cho Cố La ngay từ đầu liền đem mạnh yếu đối thủ cho phán đoán sai, hắn quá cao đoán chừng ma đạo thiên thư linh tính chi lực nguy hiểm, cũng quá thấp đoán chừng Từ Trường Thanh thực lực, đối với nhận sai người sử dụng vốn không nên dùng lực lượng. Nguyên bản đại đạo của hắn cảnh giới cũng không bằng Từ Trường Thanh, hiện tại cảnh giới rơi xuống, liền càng thêm không cách nào cùng Từ Trường Thanh so sánh, mà lại Từ Trường Thanh hiện tại chẳng những trạng thái hoàn hảo, mà lại bằng vào biến thành đế la, dẫn phát tâm ma của hắn, có thể nói là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cố La nếu như thông minh, hắn nên không tiếc tăng thêm thương thế, lại vận dụng dùng cái này loại kia khí tức hủy diệt đem Từ Trường Thanh xâm nhập tiến đến thần niệm chi lực đánh tan, sau đó như thạch sủng gãy đuôi bỏ qua khốn trời tỏa thần thông, thoát đi nơi đây. Chỉ cần lưu lại một cái mạng, cho dù tu vi ngã ra ma tôn chi cảnh, bằng vào kia ma đạo thiên thư tàn trang chi lực, tăng thêm hắn nhiều năm tu luyện kinh nghiệm, tin tưởng trở lại hắn hiện tại loại cảnh giới này cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, Cố La phán đoán sai Từ Trường Thanh thực lực, làm ra quyết định sai lầm, đồng thời tại quyết định này bên trong, hắn sai lầm lớn nhất chính là vận dụng hắn am hiểu nhất, nhưng cũng không nên nhất dùng khốn trời tỏa thần thông, đến thôn phệ Từ Trường Thanh thần niệm chi lực, ý đồ mượn dùng pháp này đến khôi phục một chút thụ thương thần hồn. Hắn cũng không biết Từ Trường Thanh có thể hoàn mỹ bắt chước được hắn khốn trời tỏa thần thông, hắn cũng không biết Từ Trường Thanh bằng vào loại này hoàn mỹ bắt chước, để hắn tách ra khốn trời tỏa thần thông hoạch tâm tự động tới dung hợp, nói cách khác cái này khốn trời tỏa thần thông chi lực đã thuộc về Cố La, cũng đồng dạng thuộc về Từ Trường Thanh, dùng Từ Trường Thanh mình lực lượng đối phó mình, thực tế có chút thật là tức cười. Mặc dù Từ Trường Thanh hoàn toàn có thể ngăn cản khốn trời khóa tới gần, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, ngược lại tùy ý khốn trời khóa đem nó thần niệm chi lực thôn vệ. Bất quá cái này thôn vệ cũng vẹn vẹn chỉ là thôn vệ mà thôi, vẫn chưa luyện hóa, tất cả thần niệm chi lực tiến vào khốn trời khóa về sau, liền lập tức bị Từ Trường Thanh chuyển hóa thành cùng loại Cố La thần hồn chi lực lượng, sau đó bị nhốt trời khóa trực tiếp đạo vào đến Cố La trong thần hồn, nháy mắt huyết tán đến nó bản mệnh ma thần pháp tướng bên trong. Trong đó chủ yếu mấy cỗ thần niệm chi lực rất nhanh tìm kiếm được nó bởi vì đế la xuất hiện mà lộ ra tâm cảnh sơ hở, tựa như là con giun chui vào đi vào, trực tiếp trùng kích nó bản mệnh ma tâm. Đem Từ Trường Thanh thần niệm chi lực sau khi thôn phệ, tất cả khốn trời khóa lại lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, hoàn nguyên thành độc tôn ma thần pháp tướng, chỉ là cái này ma thần pháp tướng trên mặt biểu lộ có chút mờ mịt, không hiểu. Chính như biểu lộ biểu đạt hàm nghĩa như thế, Cố La cũng đối dễ như trở bàn tay đem thần niệm chi lực biến thành Cố La thôn phệ hết cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù vừa rồi trong miệng hắn kêu to không có khả năng, nhưng nó ở sâu trong nội tâm lại nhận vì cái này từ Phật biến ma thần bí tồn tại thật có thể là hắn sợ hãi ngàn năm cái kia tâm ma, bởi vì tại nó trên thân hắn cảm nhận được năm đó kia cố kém chút để hắn hồn phi phách tán lực lượng, kia cô hắn nghiên cứu ngàn năm. Nhưng thủy chung chỉ là nắm giữ một điểm ra mao lực lượng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái để hắn cho rằng có thể sẽ có một trận sinh tử đại chiến tồn tại lại như thế dễ như trở bàn tay bị hắn nuốt chửng lấy, loại này tương phản thực tế để hắn cảm thấy có chút không biết làm sao. Nếu như không phải hắn rõ ràng cảm giác được khốn trời tỏa thần thông ngay tại đem vừa rồi thôn vệ cái kia tồn tại hóa thành một cỗ thần hồn khí tức đưa vào đến thần hồn của mình các nơi thụ thương bộ vị, để hắn cảm giác được thần hồn của mình thương thế tựa hồ ngay tại chuyển biến tốt đẹp, hắn có lẽ sẽ coi là vừa rồi hết thảy bất quá là một trận ảo giác, hoặc là cái kia tồn tại đã chạy ra công kích của hắn. Không thích hợp. Đương nhiên, Cố La bản mệnh ma thần pháp tướng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt, trên mặt tất cả đều tràn ngập khủng hoảng, chỉ như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng chính tại xung kích mình bản mệnh ma tâm, mà cỗ lực lượng này cùng hắn thần hồn chi lực rất tương tự, khiến cho nó bản mệnh ma tâm căn bản là không có cách phản kháng, rất nhanh liền đã thẩm thấu đến hạch tâm khu vực. Một cái là cố ý tính toán, biết người biết ta, một cái là bại chiêu liên tiếp, trăm ngàn chỗ hở, cả hai xuất thủ trước đó kết cục liền đã chú định, Cố La thậm chí không kịp phản kháng, toàn bộ bản mệnh ma thần pháp tướng liền giống như là bên trong định thân pháp đồng dạng định lại ở đó. Thần thái trong mắt dần dần biến mất, không bao lâu liền trống rỗng vô thần, phảng phất chết đi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2001, Thiên thư chi linh, thượng. Tại Cố La bản mệnh ma thần pháp tướng bên trong, đã một lần nữa ngưng tụ thành hiện hóa bề ngoài Từ Trường Thanh hơi khẽ to mày, nhìn trong tay bị nó dùng thần niệm biến thành khốn tiên hằng, dây chói tiên, hoàn toàn trói buộc giam cầm Cố La bản mệnh ma tâm, trong lòng tại suy nghĩ nên xử trí như thế nào cái phiền toái này. Kỳ thật Từ Trường Thanh cũng đối với mình có thể thuận lợi cầm xuống Cố La mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng quay đầu ngẫm lại cảm thấy chiến quả như vậy cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Bởi vì Ma đạo Thiên thư linh tính chi lực xuất hiện, cho Từ Trường Thanh làm tốt nhất dê thế tội, vì hắn ngăn lại uy hiếp lớn nhất lực lượng, khiến cho hắn về sau hành động biến đến vô cùng thuận lợi. Cố La sai lấy liên tục, cũng khiến cho hắn mỗi một bước ứng đối đều đạt tới hoàn mỹ hiệu quả, cuối cùng khiến đến hắn đạt được trong dự tính khó nhất đạt được hoàn mỹ chiến quả, hoàn toàn khống chế Cố La cả người. Cái này cũng khiến cho nguyên bản hắn chuẩn bị đại lượng dùng cho ứng đối Cố La phản công hậu chiêu, hiện tại đều vô dụng. Như là Ma đạo Thiên thư linh tính chi lực chưa từng xuất hiện, Từ Trường Thanh y nguyên có 8 thành trở lên năm chắc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, bởi vì khi Từ Trường Thanh phát hiện Cố La tâm cảnh bên trong đối lửa biển hung vực chi chủ đế La ngàn năm sợ hãi, nó kết cục liền đã chú định. Cố La bản thân thiếu hụt, Từ Trường Thanh cố ý tính toán cùng đủ loại ngoại ý muốn tạo thành ưu thế chờ một chút tất cả đều là hắn có thể toàn thắng nhân tố, nhưng nếu là loại bỏ những yếu tố này, cho dù cuối cùng hắn có thể thông qua những phương pháp khác chiến thắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thắng được đơn giản như vậy, như thế không cần tốn nhiều sức, nói không chừng cuối cùng sẽ còn mất đi kia một tờ Ma đạo Thiên thư tàn trang. Thật là một cái phế vật. Ngàn năm tính tu vậy mà chỉ có tu vi như thế cảnh giới, rõ ràng có trọng bảo mang theo, lại bỏ gần tìm xa, đi cải tạo Ma đạo tiểu pháp, khổ tu bên cạnh môn thần thông, thực tế là bỏ vốn cầu mạng, ngu không ai bằng. Hôm nay bại vong nhưng cũng không phải do người khác. Tại bắt Cố La thần hồn về sau, Từ Trường Thanh không chút do dự vận dụng lục soát thần chi pháp, trực tiếp lục soát nhìn nó quá khứ mọi chuyện cùng hắn bản mệnh ma đạo, mặc dù hắn đối Cố La nghị lực cảm thấy bội phục. Đối nó cải tạo sau khốn trời tỏa thần thông cũng có chút thưởng thức, nhưng là đối với to lớn nói trí tuệ lại thực tế có chút khinh bỉ. Cho dù nó tu vi cảnh giới đạt tới ma tôn chi cảnh, cảnh giới pháp lực càng là ma tôn đỉnh phong, nhưng nó đối ma đạo pháp môn cách tự hỏi vẫn là nhất nguyên thủy chém giết chi pháp, đơn thuần truy cầu uy lực mạnh mẽ, uy bí khó lường. Thông qua Cố La bản mệnh ma tâm, Từ Trường Thanh phát hiện nó ma đạo cảnh giới chênh lệch thực tế rất lớn. Nó ma đạo tu vi cảnh giới mặc dù đạt tới ma tôn chi cảnh, nhưng nó bản mệnh ma tâm cũng chỉ có ma quân đỉnh phong trình độ, mà lại bởi vì đối đế La sợ hãi, khiến cho nó tâm cảnh xuất hiện vết rách, phát huy ra tác dụng thậm chí còn không bằng tầm thường đỉnh phong ma quân. Lật xem Cố La ký ức không khó phát hiện, ma quân chi cảnh mới là Cố La chân chính thông qua tu luyện được đến ma đạo cảnh giới, mà về sau trở thành ma tôn hoàn toàn là bởi vì đạt được ma đạo thiên thư tàn trang sau. Bị nó kích phát thiên địa ma tính, gia trì nó thân, mới có này thành quả, chính là ngoại lực cho đến. Đáng tiếc hắn không kịp củng cố tu vi, để tu luyện tâm tính cùng ngộ đạo phương thức tòng ma quân chi cảnh chuyển biến làm ma tôn chi cảnh, liền bị đại phá diệt ma chủ phụ thân đế La cho kem chút đánh cho hồn phi phách tán. Kiến thức đại phá diệt kiếm thế về sau, Cố La cho rằng đây mới là ma đạo căn bản. Chuyên tâm đạo này, bằng vào ma đạo thiên thư tàn trang trợ giúp sáng chế một môn sự thật mà không phải giết đạo thần thông, đồng thời cũng đồng dạng là bởi vì ma đạo thiên thư tàn trang trợ giúp, hắn có thể để khốn trời tỏa thần thông uy lực tiến thêm một bước, thành hiện tại loại này đã không phải thần thông lại phi pháp bảo kỹ thuật. Có thể nói, Cố La giờ này ngày này hết thảy đoạt được đều là nguồn gốc từ ma đạo thiên thư tàn trang. Hắn cũng hẳn là muốn nhìn thấy điểm này, đồng thời chuyên tâm thăm dò Ma đạo Thiên thư tàn trang bên trong đủ loại huyền bí mới đúng. Thế nhưng là tại nó trong trí nhớ, hắn cái này ngàn năm qua đối Ma đạo Thiên thư tàn trang thăm dò có thể nói là không, lấy đại đạo của hắn cảnh giới đừng nói đọc hiểu Ma đạo Thiên thư tàn trang, liền xem như tàn trang một điểm ra mao đều không thể làm được, chỉ có thể bị động dựa vào tàn trang ủng hộ cải tiến Ma đạo thần thông, cái này cũng khó trách hắn cuối cùng sẽ đem tất cả tâm tư toàn đều để ở đó hai môn thần thông kỹ thuật bên trên. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, Cố La ký ức đối với hắn hiểu rõ Ma đạo Thiên thư tàn trang không có nửa điểm tác dụng. Nếu như không phải kia hai môn hắn nghiên cứu cải tiến ngàn năm thần thông kỹ thuật còn có một số giá trị, Từ Trường Thanh sớm đã đem nó ma tâm cho trực tiếp đánh tan. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng rất may mắn mình không có làm như vậy, bởi vì như vậy làm hậu quả chính là làm hắn mất đi kia một tờ Ma đạo Thiên thư tàn trang. Bởi vì vừa mới hắn mới phát hiện kia Ma đạo Thiên thư tàn trang chẳng biết tại sao vậy mà lại cùng Cố này là ma tâm dung hợp lại cùng nhau. Nếu như đem Cố La ma tâm đánh tan, chỉ có một loại kết quả, đó chính là Ma đạo Thiên thư tàn trang mất đi trói buộc, trực tiếp bỏ chạy. Từ Trường Thanh vừa rồi thi pháp đem Cố La bản mệnh ma tâm trói buộc chặt thời điểm, một mực lơ lửng tại nó ma thần pháp tướng trên đỉnh đầu Ma đạo Thiên thư tàn trang liền tự hành lui vào đến nó bản mệnh ma trong nội tâm, đối nó thi để bảo vệ. Hắn đã từng thử muốn mượn dùng vạn kiếp ma đế ấn cộng minh, đến ảnh hưởng đồng hóa Ma đạo Thiên thư tàn trang, tựa như lúc trước đồng hóa kia Ma đạo Thiên thư linh tính chi lực đồng dạng. Nhưng vạn kiếp ma đế ấn mặc dù có thể cùng cái này Ma đạo Thiên thư tàn trang sinh ra một tia như có như không liên hệ, nhưng cũng không có quá cường liệt cộng minh phản ứng, đừng nói đồng hóa, liền xem như muốn mượn dùng vạn kiếp ma đế khắc ở cái này tàn trang bên trên mở một đạo cánh cửa tiện lợi cũng không thể. Hiện tại Từ Trường Thanh xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn bên trong, nếu như hắn muốn trực tiếp tiếp xúc Ma đạo Thiên thư tàn trang, như vậy hắn liền nhất định phải đem Cố này là bản mệnh ma tâm cho đánh tan, nhưng nếu như hắn đánh tan Cố là bản mệnh ma tâm, căn cứ suy đoán của hắn cùng cảm giác, Ma đạo Thiên thư tàn trang đem lại bởi vì mất đi túc chủ mà bỏ chạy. Lấy cái này Ma đạo Thiên thư tàn trang tự nhiên có thể tại đại phá diệt ma chủ thi triển ra đại phá diệt kiếm thế về sau, có thể bảo vệ Cố là bản mệnh ma tâm trốn chạy đến Phật giới đến, hiển nhiên nó cũng đồng dạng có thể tại Từ Trường Thanh vòng vây hạ, trốn chạy đến địa phương khác. Từ cái này tàn trang đối vạn kiếp ma đế ấn phản ứng đến xem, Từ Trường Thanh có thể khẳng định thất lạc ở Côn Lôn tiên cảnh lớn La Thiên kia một nửa Ma đạo Thiên thư khẳng định cũng cùng cái này một nửa Ma đạo Thiên thư đồng dạng có biến hóa. Dựa theo suy đoán của hắn, kia một nửa Ma đạo Thiên thư rất có thể cũng là muốn thoát khỏi cùng vạn kiếp ma đế ấn ở giữa cộng sinh quan hệ, chỉ bất quá nó đi một con đường khác. Nhân duyên hải Ma đạo Thiên thư là một lần nữa dựng dục ra một viên mới vạn kiếp ma đế ấn, mà kia một nửa Ma đạo Thiên thư rất có thể là yếu bất thậm chí hoàn toàn dứt bỏ rơi nó cùng vạn kiếp ma đế ấn ở giữa liên hệ, thành vì một kiện độc lập Ma đạo Tiên Thiên chí bảo. Nhưng mà, hiện tại xem ra Lớn La Thiên một nửa Ma đạo Thiên thư hiển nhiên không có hoàn thành chuyện này, bằng không mà nói, Từ Trường Thanh ma đế ma khí cũng không sẽ cùng chi sinh ra một tia huyền chi lại huyền liên hệ, từ đó đánh giá ra tại Cố La thể nội có Ma đạo Thiên thư tàn trang tồn tại. Nên làm cái gì bây giờ? Từ Trường Thanh nửa ngày đều không muốn ra biện pháp tốt đến giải quyết loại này khốn cục, bị thi pháp vây khốn Cố La bản mệnh ma tâm tại Ma đạo Thiên Tư tàn trang bảo hộ hạ còn giữ lại một tia thần trí, tựa hồ biết hiện tại bắt hắn thúc thủ vô sách, cho nên không hề cố kỵ tòng Ma đạo Thiên Sách tàn trang bên trong mượn dùng sức mạnh, không ngừng xung kích Từ Trường Thanh khốn tiên thẳng, dây chói tiên, ý đồ giống ngàn năm trước một lần kia đồng dạng đào tẩu. Chỉ tiếc, Từ Trường Thanh không phải đại phá diệt ma chủ, xuất thủ sau liền sẽ không để lại cho hắn bất luận cái gì chỗ trống, nó cải tiến sau khốn tiên thẳng, dây chói tiên, pháp thuật hỗn hợp tiên tiên nhất khí đại cầm nã thần thông cùng một tia kim tiên thần niệm, dùng để trực tiếp giam cầm cường giả nhục thân có lẽ hiệu quả sẽ kém một chút, nhưng dùng để giam cầm người khác thân hồn, nguyên thần thật là vạn pháp không phá. Đừng nói chỉ có ma quân chi cảnh bản mệnh ma tâm, liền xem như đại phá diệt ma chủ bản mệnh ma tâm bị hắn dạng này trói chặt, cũng không có khả năng tránh thoát. Hừ, mặc dù ta không thể đánh tán ngươi bản mệnh ma tâm, nhưng phong cấm ngươi thần trí hay là rất sự tình đơn giản. Đang suy nghĩ sự tình, Từ Trường Thanh trong lòng bởi vì Cố La cử động không khỏi sinh ra một tia bực bội, hừ lạnh một tiếng về sau, liền đưa tay hướng này bản mệnh ma tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này nhìn như đơn giản một chỉ, kỳ thật chính là tiểu đạo vấn tâm 712 phương pháp bên trong linh tê chỉ, nó tác dụng chính là khai nhân trí tuệ, giúp người khai ngộ, nhưng nếu là dùng đến người trong ma đạo trên thân thì lại biến thành một loại giam cầm chi pháp, để thụ thuật người thần trí lâm vào một loại bí cảnh, trừ phi là có thể ngộ ra cái này linh tê chỉ bên trong bao hàm đạo vận đạo tâm, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ khôi phục thần trí. Từ Trường Thanh gia chỉ tại linh tê chỉ bên trong đạo vận nguồn gốc từ đại đạo trải qua tổng cương tâm đắc, đừng nói là Cố La bực này trí tuệ thấp tiên tiên ma, liền xem như lớn La Thiên Cựu đại tông môn trưởng giáo cũng đừng nghĩ từ đó ngộ ra cái gì đến, tự nhiên cũng không có khả năng thoát thân ra. Ổn định Cố La bản mệnh ma tâm về sau, Từ Trường Thanh đang chuẩn bị thử một chút ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem mình thần niệm chi lực biến thành Cố La thần hồn khí tức, nhìn có thể hay không dùng loại này mưu lợi phương pháp giống khốn trời tỏa thần thông hoạch tâm đồng dạng sai cho là mình là Cố La, đem nó hấp dẫn ra tới. A, nhưng không đợi hắn động thủ, thân ở phía ngoài đa bảo phân thân lại thông qua khốn trời khóa phát hiện, bị nhốt trời khóa phong cấm lại những cái kia Phật ma cường giả từng cái vậy mà hư không tiêu thất, bọn hắn cũng không phải là dùng bí pháp gì mở ra lượng giới vết rách, thoát đi nơi đây, mà là cứ như vậy biến mất, không có bất kỳ cái gì thi triển không gian trốn chạy chi pháp vết tích. Nếu không phải nơi đây còn lưu lại Phật ma hợp trận kia cố đặc hữu trận khí lực hơi thở, có lẽ Từ Trường Thành sẽ nhịn không được cho rằng vừa rồi những cái kia Phật ma cường giả đều chỉ là một chút ảo giác. Tại bên trong thế giới này giống như vậy vô thanh vô tức đem người chuyển di rời đi, có thể làm được điểm này người chỉ có một cái, đó chính là sáng tạo thiên địa này Ma đạo Thiên Thư. Bất quá cho dù là Ma đạo Thiên Thư cũng không có khả năng không bị thiên địa này cố định pháp tắc, cho nên những người kia không có khả năng bị chuyển di rời đi thiên địa này, chỉ có thể là rời đi cái này sân thi đấu, được đưa đến một cái khác cùng chỗ một cái thiên địa trong sân đấu mà thôi. Xem ra nó là đã biết Cố La rơi xuống trong tay của ta, hẳn là sẽ tự mình hiện thân đi. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ minh bạch nguyên do, trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, như thật sự có thể đem Ma đạo Thiên Thư linh tính bản thể dẫn tới, ngược lại là cho hắn một cái cơ hội một lưới bắt hết. Chỉ bất quá, đem đã tới tay Ma đạo Thiên Thư tàn trang làm mồi nhử có chút không đáng, thế là Từ Trường Thanh trực tiếp đem Cố La bản mệnh ma tâm bao khỏa tại thần niệm bên trong, thông qua nguyên thần liên hệ, phá vỡ hư không, chuyển rời đến ma giới Ma Đế phân thân trong tay, giải quyết triệt để di thất chi hiểm. Sau đó đã gần đến tiến vào chiếm giữ Cố La nhất khu vực trung tâm thần niệm chi lực cũng không có như vậy thu hồi, dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến hóa làm một cái ngụy ma tâm, ngược lại là thay thế Cố La bản mệnh ma tâm, thông qua đã trải rộng nó thần hồn thần niệm chi lực, hoàn toàn khống chế lại Cố La đã mất đi linh lực, ma tâm thần hồn nhập thân. Tạ ơn, Quy 1 chương 2002, Thiên Thư chi linh, trùng. Từ Trường Thanh vô dụng đa bảo phân thân thu lấy khốn trời khóa, mà là để mới được khôi lỗi Cố La đem khốn trời khóa thu hồi thể nội, đồng thời đem mình đã luyện hóa kia một bộ phận khốn trời tỏa thần thông hoạch tâm cũng cùng nhau đưa về đến Cố La thể nội, để nó có thể có được khốn trời tỏa thần thông hoàn chỉnh uy năng. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh liền để tự thân biến trở về đến đa bảo phân thân trạng thái. Tại biến trở về đến đa bảo phân thân về sau, Từ Trường Thanh lập tức cảm giác được thiên địa này đối đa bảo phân thân một loại áp chế, liền cùng thiên địa pháp tắc áp chế cái khác Phật ma cường giả đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này đã sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, vừa rồi thông qua lục soát nhìn Cố La bản mệnh ma tâm ký ức lúc, hắn đã tìm được Cố La có thể hoàn toàn tránh nơi đây thiên địa pháp tắc áp chế pháp. Cố La năm đó tiến vào thiên địa này về sau, liền thôn phệ một trấn thủ nơi đây Ma đạo Thiên Thư khối lỗi, từ trên người hắn đạt được dùng để ngăn cản thiên địa này áp chế lực lượng, bởi vì Ma đạo Thiên Thư tàn trang quan hệ, hắn lại không cần thụ ở đây Ma đạo Thiên Thư khống chế, cho nên mới có thể chiếm cứ nơi đây ngàn năm, liền ngay cả sáng tạo thiên địa này Ma đạo Thiên Thư cũng bắt hắn không có cách nào. Từ Trường Thanh tại đem khốn trời tỏa thần thông hoạch tâm đưa vào đến Cố La thể nội thời điểm, liền từ nó thể nội rút ra một cỗ dùng để ngăn cản sân thi đấu thiên địa áp chế lực lượng, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đem giải thích tích, dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến hóa ra cùng loại lực lượng, bảo tồn tại đa bảo phân thân bên trong. Lột ra loại lực lượng này ngoại tầng các loại ngụy trang về sau, căn nguyên của nó tại Từ Trường Thanh xem ra vô cùng đơn giản, chính là một loại sắp xỉ thiên địa thôn vệ chi đạo thiên đạo pháp tắc. Thôn vệ chi đạo chỗ sinh ra lực lượng chính là giữa thiên địa nhất lực lượng bá đạo một trong, mà lại nó đặc tính là có thể thôn vệ hết thể hữu hình vô hình chi vật nhất cây yêu khí, nhưng lại không cùng bất kỳ lực lượng nào tương dung, cũng thậm chí bao gồm thôn vệ chi đạo bản thân chỗ sinh ra lực lượng, Cố La sẽ tu thành độc tôn ma thần pháp tướng cũng rất lớn nhân tố là bởi vì nhận thôn vệ chi đạo ảnh hưởng. Thông qua tự thân thôn vệ chi đạo chỗ sinh ra lực lượng, bài xích thiên địa bởi vì thôn vệ chi đạo chỗ sinh ra áp chế, cái này cùng Từ Trường Thanh trước đó dùng nuốt thiên ma đạo biến thành ma thân có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chỉ là bởi vì nuốt thiên ma đạo ma khí cùng nơi đây thôn vệ chi lực có chênh lệch không nhỏ, cũng từ đó cũng khiến cho ngăn cản áp chế tác dụng tiểu rất nhiều. Hiện tại Từ Trường Thanh bắt trước được gần như Cố La thể nội vốn có cái chủng loại kia thôn vệ chi lực sau cũng không cần hoàn toàn biến thành ma thân, chỉ cần đem loại lực lượng này phân bố đến quanh thân kinh mạch huyệt vị chỗ, liền có thể phát huy ra hiệu quả, khiến đến hắn đa bảo phân thân ở chỗ này cũng có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực. Tại đa bảo phân thân bên cạnh đã đem khốn trời khóa thu hồi thể nội, Cố La ngơ ngác đứng ở nơi đó, liền phảng phất một pho tượng đá như. Bởi vì từ Trường Thanh đem Cố La bản mệnh ma tâm lấy đi, đưa đến ma đế phân thân trong tay duyên cớ, bộ thân thể này cùng thần hồn liền hoàn toàn mất đi khống chế, nếu như từ Trường Thanh vô dụng thần niệm chi lực thay vào đó, như vậy nhục thân cùng thần hồn biến trở về bởi vì lực lượng bản thân mà tự hành sụp đổ. Hiện tại đa bảo phân thân thần niệm cho dù là thay thế bản mệnh ma tâm vị trí, khống chế lại Cố La nhục thân cùng thần hồn nhưng cũng không thể như từ Trường Thanh nó phân thân của hắn đồng dạng có được tương đối độc lập thần trí, như người thường làm việc tu luyện, hắn hiện tại chỉ là một cái nhất định phải chỉ huy điều khiển mới có thể pháp bảo sử dụng khối lỗi. Cố La mặc dù thần hồn bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống, nhưng nhục thân lại cũng không lo ngại, thực lực chân thật vẫn chưa hao tổn bao nhiêu. Huống hồ, từ Trường Thanh cũng không cần dùng đến nó thần hồn chi lực, hắn chỉ cần vận dụng thần niệm khống chế nó nhục thân thi pháp liền có thể mà lại nó nhục thân ma nguyên pháp lực, thần thông pháp thuật giao cho từ Trường Thanh đến thi triển, uy lực thậm chí có thể vượt qua nó bản thân thi triển uy lực, nó thực lực chân chính không giảm ngược lại tăng. Có một cái pháp lực đạt tới đỉnh phong chí cường mà tôn tương trợ, tăng thêm đa bảo phân thân thực lực cũng không còn nhận áp chế, cái này khiến từ Trường Thanh trở nên càng có lòng tin tu lấy nơi đây ma đạo thiên thư. Nguyên bản cái kia chuẩn bị đạt được ma đạo thiên thư tàn trang liền định rời đi cũng theo đó hủy bỏ, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống nơi đây. Từ Trường Thanh đa bảo phân thân để Cố La lập ở sau lưng, đồng thời đem khốn trời khóa hóa thành mạng nhện mảnh nhỏ, phân biệt từ đỉnh đầu cùng lòng bàn chân hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem toàn bộ sân thi đấu đều bao quát ở trong đó, sau đó lại từ Chu Hiếm phân thân chỗ điều đến 6 cái ma đạo pháp bảo để nó phân biệt cầm trong tay, chuẩn bị vào toàn. Bố trí tốt đây hết thảy sau, Từ Trường Thanh mới quay đầu nhìn về phía tôn kia rẻ ở tượng thần dưới chân linh dịch hồ, nói: "Ngươi đã đến, sao không đi ra gặp mặt, dạng này lén lút nhìn trộm, thực tế cùng thân phận của ngươi không hợp." Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy linh dịch trong ao linh dịch bỗng nhiên giống như là chạy ra hướng lên phun ra cao đến 2 trượng đi theo hướng bốn phía tản ra, hình thành một cái hoa loa kèn hình thái, tại hoa tâm chỗ một người tướng mạo ma đế phân thân cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là tuổi tác lộ ra càng thêm năm nhẹ thủy nhân chậm rãi từ dưới đáy dâng lên, chỉ gặp hắn rất nhanh hóa thành thực thể, mày kiếm trên thân thể cũng bám vào một tầng lân giáp. Bên ngoài bảo bọc gặp một lần áo bào đen tán phát ra trận trận hắc quang, quang mang đem đỉnh đầu cùng xung quanh khốn trời khóa tất cả đều đánh tan, để cho mình chúng quanh hình thành một mảnh cảnh giới ngăn cách dùng đất trống. Năm nhẹ ma đế nhìn một chút Cố La trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhưng sau đó lại khẽ thở một hơi, tiếp lấy chuyện di ánh mắt, rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, nói: "Chỉ cần có thể đạt được muốn đồ vật, lén lút thì thế nào?" Đạo hữu lấy tướng. Xem ra ma đạo tiên thư không có có lá gan xuất hiện ở trước mặt ta, phái ngươi cái này hàng giả tới thăm dò hư thực, chẳng lẽ hắn liền không sợ ngươi dê vào miệng quặp, có đến mà không có về sao? Nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi vạn kiếp ma đế, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói: "Mặc dù không thể không tán thưởng ngươi đủ để dĩ giả loạn chân, nhưng giả dù sao cũng là giả, cho dù chế tác phải lại thế nào thật, nó bản chất không cách nào tới đồng dạng, ngươi chẳng qua là vạn kiếp ma đế một cái sắc không mà thôi." Nói, dừng một chút, có cười nói: "Bất quá đưa tới cửa lễ vật, ta ha có không thu lý lẽ, đã đến liền đừng đi." Thoại âm rơi xuống về sau, Từ Trường Thanh đa bảo phân thân bỗng nhiên hướng kia linh dịch hồ trên không tuổi trẻ ma đế đánh một trường này nhìn qua vô cùng dùng sức, cánh tay kia càng là bành trướng nhiều gấp đôi, cùng đùi đồng dạng thô, nhưng đánh đi ra trưởng lực lại vô thanh vô tức, liền ngay cả một tia pháp lực đều không có, tựa hồ ngay cả một mảnh lá cây cũng sẽ không kinh động. Nhưng mà, bị Từ Trường Thanh lòng bàn tay đối tuổi trẻ ma đế trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo một bộ như lâm đại địch, hai tay huyền hóa thành ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay bên trên đều nắm giữ một kiện Phật ma pháp bảo, mỗi một món pháp bảo lực lượng tất cả đều bị hỗn hợp đến cùng một chỗ, tụ tập tại nó trước người hình thành một cái bức tường vô hình. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cái này phiến bức tường vô hình tùy theo chấn động, đồng thời kéo theo lấy toàn bộ sân thi đấu trời chấn động một cái, sau đó tựa như là giống như tấm gương vạn toàn vỡ vụn ra, tất cả mảnh vỡ cũng mau tán e giờ ngược lại tụ lại thành một cái cự tê bàn tay trạng giờ ít hung ác đập n giật mình me nhẹ ma đế trên thân, đem nháy mắt đánh tan. Nuốt. Lúc này, sớm đã chờ lệnh đã lâu khôi lỗi Cố La trên thân dọc theo đi khốn trời khóa nháy mắt bao trùm cả cái khu vực, xiềng xích chung quanh hình ống gai nhọn hoàn toàn mở ra, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực từ đó phát ra, không hề cố kỵ thôn phệ hết thể chung quanh vật thể, tán loạn pháp lực, linh khí, linh dịch trong ao linh dịch, thậm chí chung quanh tượng đá lập trụ. Dù những tiểu thiên địa này pháp tắc khiến cho không ngừng bổ sung bị thôn vệ bộ phận, nhưng tốc độ cắn nuốt xa lớn xa hơn bổ sung chữa trị tốc độ, rất nhanh toàn bộ sân thi đấu thiên địa liền hoàn toàn sụp đổ, phảng phất một trường giấy vẽ như xé thành mảnh nhỏ, biến mất tại khốn trời khóa bụi gai bên trong. Đến lúc này, toàn bộ sân thi đấu thiên địa đã hoàn toàn sụp đổ thành một mảnh hư không, tất cả linh khí tất cả đều bị Cố La thôn vệ một tận. Riêng lấy Cố La cùng đa bảo phân thân căn bản là không có cách dung nạp tinh thuần như thế, tương đương với mấy cái linh mạch tổng cộng khổng lồ linh khí. Bất quá có Long thú phân thân cùng Kim Tiên bản thể hai cái này lớn dạ dày vương ở phía sau làm chỗ dựa, điểm này linh khí vừa vặn bổ sung bọn hắn cần thiết. Long thú phân thân trong thời gian ngắn nhục thân pháp lực khôi phục lại trí cường chi cảnh, mặc dù hắn còn muốn tiến thêm một bước, nhưng nó đột phá tới mạnh mùa đến pháp lực tiết lộ một kia, gây nên Thánh Khư dị vực thần linh chú ý, không thể không ẩn núp xuống tới, không còn dám làm nhiều động tác. Về phần Kim Tiên bản thể thì thu hoạch có phần lớn hơn một chút, hắn vốn là cần đại lượng pháp lực đến dung hợp từng cái tiểu thiên địa, duy trì ba cái nguyên thần phân thân đại đạo tôi diễn, còn muốn thỉnh thoảng chi viện một chút từng cái phân thân, chi la một mực 19 dung hợp thiên địa không chi đạo. Thiên địa tương sinh chi đạo không hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo, đem chung quanh hỗn độn chi khí, hỗn độn cương phong chuyển hóa thành linh khí, nhưng đây cũng chỉ là vừa vặn đền bù tiêu hao cần thiết mà thôi. Hiện tại tòng ma đạo thiên sách nơi này không duyên cớ đoạt được như cái này lượng lớn linh khí, chí ít có thể làm cho kim tiên bản thể tăng tốc không ít bởi vì pháp lực mà chậm dần sự tình, tỉ như dung hợp tiểu thiên địa vân vân.

tại Phật giới nhìn thấy Phật giới thổ địa ngày càng cằn cỗi, linh mạch cũng từng năm suy yếu, liền cho rằng đây là thượng cổ hồng hoang đại kiếp kéo dài, cảm thấy Phật giới mặc dù bảo toàn toàn thân, nhưng chưa thể hoàn toàn hóa giải đại kiếp kiếp khí, cho nên tàn dư kiếp khí liền tán ở Phật giới cùng thiên địa tương dung, ngày qua ngày ăn mòn Phật giới linh mạch thổ địa cùng vạn vật sinh linh. Nhưng bây giờ ở đây nhìn thấy Ma đạo thiên thư khai sáng vô số tiểu thiên địa về sau, Từ Trường Thanh mới hiểu được mình trước kia nghĩ sai. Phật giới tại hồng hoang vỡ vụn lúc có thể rất hoàn hảo bảo tồn lại, hẳn không phải là dựa vào lúc ấy thượng cổ Phật Đà nhóm cái gì vô thượng Phật pháp, dựa vào chính là trong đại kiếp một chút hy vọng sống, cũng là thiên địa đại kiếp cố ý lưu lại một chút hy vọng sống, có lẽ liền là muốn để giống cùng loại Phật giới dạng này dị giới thần vực bảo tồn lại. Về phần cái này dị giới thần vực bảo tồn lại là vì cái gì, Từ Trường Thanh tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết một chút chính là Ma đạo thiên thư sở dĩ sẽ tại tổn hại về sau, có một nửa thất lạc ở cái này Phật giới tất nhiên cũng là thượng cổ hồng hoang đại kiếp một cái kéo dài. Phật giới linh khí sở dĩ sẽ ngày càng suy kiệt, cũng không phải là bởi vì cái gì kiếp khí, mà là bởi vì cái này ma giới thiên thư, nó tại rút ra Phật giới hết thảy bản nguyên chi lực, dùng để sáng tạo từng cái tiểu thiên địa. Xem ra Tử Ngục Long Thú Vương, diệt ra nuốt thiên ma đạo xuất hiện cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Từ Trường Thanh giờ phút này không khỏi lại đem cái này ma đạo thiên thư sáng tạo trong tiểu thiên địa loại kia thôn vệ hết thảy hóa thành linh khí thiên đạo pháp tắc cùng Tử Ngục Long Thú Vương cùng diệt ra nuốt thiên ma đạo liên hệ tới. Ba lực lượng đều là nguồn gốc từ thiên địa thôn vệ chi đạo, mà thiên địa này thôn vệ chi đạo chi tiết Từ Trường Thanh còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Nhưng có thể khẳng định là trong đó tựa hồ một ít lực lượng cùng Từ Trường Thanh sở ngộ ra một chút tạo hóa đại đạo cực kỳ tương tự, như nó đoán không lầm, thiên địa này thôn phệ chi đạo hẳn là tạo hóa đại đạo diễn sinh ra đến một loại lớn đạo pháp tắc. Vô luận như thế nào, thiên địa thôn phệ chi đạo đều không phải Phật giới, ma giới thậm chí thánh khư lúc đầu tồn tại thiên đạo pháp tắc, nói cách khác nó lẽ ra không nên tại cái này ba cái thiên địa bên trong xuất hiện, mà bây giờ lại tại ba cái trong thiên địa xuất hiện, nếu nói trong đó không có liên hệ, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Suy nghĩ cẩn thận, ma đạo trong thiên thư tiểu thiên địa hẳn là thôn phệ chi đạo đầu nguồn, về sau phân biệt ảnh hưởng thánh khư cùng ma giới. Ma giới diệt ra sáng chế nuốt thiên ma đạo, thánh khư thì sáng tạo ra kem chút đem nó hủy đi Tử Ngục Long Thú Vương. Lại đem ma đạo thiên thư làm vấn đề căn nguyên về sau, Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ thông suốt một chút trước kia không ngờ thông vấn đề, chỉ là tại giải quyết những vấn đề này nguyên do về sau, lại sẽ sinh ra một chút vấn đề mới để hắn cảm thấy có chút không nghĩ ra, trong đó chính yếu nhất vấn đề chính là ma đạo thiên thư, hoặc là nói lên cổ hồng hoang đại kiếp tại sao phải làm như vậy. Vì cái gì thượng cổ hồng hoang đại kiếp muốn cho một cái dị giới thần vực lưu lại một chút hy vọng sống? Vì cái gì ma đạo thiên thư lại sẽ trở thành Phật giới kiếp số, muốn để Phật giới hoang phế? Các loại vấn đề một lần nữa chất đầy trong đầu của hắn. Ngay tại Từ Trường Thanh bởi vì tình cảnh trước mắt mà miên man bất định thời điểm, tại nó cách đó không xa bỗng nhiên thêm ra một chùm sáng sương mù, đồng thời rất nhanh ngưng tụ thành một người hình dạng, dần dần từ hư hóa thực, hóa thành một cái cô gái mặc áo trắng, mà nữ tử kia hình dạng lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy có loại không hiểu quen thuộc. Thiết thân, gặp qua Bảo Quang đại tôn. Nữ tử này không người một chút, phản phất đối Từ Trường Thanh vô cùng quen thuộc đồng dạng, chào hỏi. Từ Trường Thanh nhìn xem nữ tử này nhíu mày, mặc dù nữ tử không gọi được xinh đẹp tuyệt luân, nhưng cũng coi là giai nhân tuyệt sắc, chỉ là cái này đều không phải gây nên Từ Trường Thanh nghi ngờ nguyên nhân, hắn càng xem nữ tử này lại càng thấy phải giống như đã từng quen biết, nhưng hắn lại xác định mình là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Tại nghĩ mãi không thông hạ, hắn tạm thời đem vấn đề này ném đến một bên, hỏi: "Ngươi là Ma đạo tiên thư linh tính hóa thân?" Đại tôn làm gì biết rõ còn cố hỏi. Nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Bất quá thiếp thân càng hy vọng đại tôn có thể xưng hô tên của ta, Cách Thiên Thu, tên ta là Cách Thiên Thu." Ngươi cũng dám to gan như vậy xuất hiện tại trước mặt của ta, chẳng lẽ liền không sợ bản tọa đưa ngươi thu sao? Từ Trường Thanh thông qua thể nội ma đế ma khí cộng minh có thể cảm giác ra trước mắt cái này Cách Thiên Thu đích thật là Ma đạo thiên thư linh tính hóa thân, mà lại loại này cộng minh chi lực không có bất kỳ cái gì bài xích tác dụng, tựa hồ mới vừa rồi bị Từ Trường Thanh một trường đập tan tên phế vật kia thật là Ma đạo thiên thư sáng tạo tạo nên mới ma đế. Đại tôn coi là thiếp thân liền là Ma đạo thiên thư sao? Cách Thiên Thu không sợ hãi chút nào bay đến Từ Trường Thanh trước mặt, tới mặt đối mặt nói: Kỳ thật đại tôn ngay từ đầu liền tính sai một sự kiện, Ma đạo thiên thư vẫn luôn tại đại tôn trước mặt, chỉ là đại tôn làm như không thấy thôi. Từ Trường Thanh nao nao, hai mắt quét nhìn một chút xung quanh, có chút hiểu được, nói: "Ngươi vậy mà đem Ma đạo thiên thư hợp hóa thiên địa rồi? Không phải ta đem Ma đạo thiên thư hợp hóa thiên địa, mà là Ma đạo thiên thư ngay từ đầu chính là ra thiên ma giới." Cách Thiên Thu vốn nắn một chút Từ Trường Thanh sai lầm dùng từ, tựa hồ đối với nó thể nội ma đế ma khí cộng minh có chút không thích ứng, chậm rãi lui ra phía sau một điểm, nói: "Xem ra vạn kiếp ma đế ấn thật bị hao tổn không nhỏ." Nếu không có khả năng ngay cả chuyện như vậy cũng không có ấn khắc ở trên ấn. Khó trách tên kia to gan như vậy muốn tạo một cái mới ma đế ấn, nguyên lai căn nguyên ở đây. Mới ma đế ấn không phải ngươi tạo nên. Từ Trường Thanh ngầm trộm nghe ra một chút lời nói bên trong hàng nghĩa, mặt lộ vẻ kinh hãi, nói: "Cách Thiên Thu khinh thường nói, dĩ nhiên không phải. Thiếp thân đã thoát ly ma giới, làm sao có thể còn sẽ muốn một lần nữa trở về? Chỉ có cái kia dã tâm bừng bừng ra hỏa mới có thể vọng muốn trở về đoạt lại hắn mất đi hết thảy." Thế kia, đoạt lại? Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn sờ đến một điểm mạch lạc, nói: Nghe người ý từ năm đó khai sáng ma giới tiên triều vạn kiếp ma đế còn chưa có chết. Ở ngoại môn Linh Sơn khai sáng thái thượng thánh tịnh thiên vương hướng Hạo Thiên đế quân chết sao? Cách Thiên Thu không đầu không đuôi hỏi lại một câu, sau đó nụ cười trên mặt cũng tận số thu liễm, nói: Vạn kiếp ma đế thế nhưng là so kia Hạo Thiên đế quân cường đại gấp trăm ngàn lần kinh khủng tồn tại. Từ Trường Thanh ngẩn người, cái này xứng sở không đơn giản chỉ có đa bảo phân thân, liền ngay cả kim tiên bản thể cùng với các phân thân cũng tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng thầm nghĩ, đúng thế. Hạo Thiên đế quân đều có thể khi kiếp số giáng lâm trước đó, chí sĩ tay cụt, được một chút hy vọng sống. Đến nay y nguyên sống sót, còn có tranh đoạt lần này thiên địa đại kiếp nhân vật chính tư cách, So với Hạo Thiên Đế quân mạnh hơn vạn kiếp ma đế há lại sẽ không có cho mình lưu đường lui, chuẩn bị ở sau. Ma đạo tiên thư linh tính hóa thân cách tiên thu tựa như là mở ra chìa khóa, đem một cái phong tồn nhiều năm, không người biết được bí mật hiện lộ ra, mặc dù không nói nhiều, mà lại cũng không có nói thẳng nói rõ, nhưng đã đầy đủ cho Từ Trường Thanh quá nhiều nhắc nhở, để hắn đem những này nhắc nhở giống như là sợi tơ đồng dạng đem từng cái trước kia nghi vấn cùng có phán đoán sai lầm nối liền với nhau, hình thành một cái hoàn chỉnh mạch lạc. Nghĩ rõ ràng Từ Trường Thanh tự lẩm bẩm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách kia một tờ Ma đạo tiên thư tàn trang sẽ không cùng vạn kiếp ma đế ấn sinh ra cộng minh chi lực. Khó trách tiến đến nơi đây hậu sự tình sẽ quái dị như vậy. Xem ra đại tôn đã minh bạch. Cách Thiên Thu trên mặt lại hiện ra mỉm cười, trong mắt cũng lộ ra một tia cao hứng thần sắc, không có chút nào nửa điểm đối địch khí tức. Thấy rõ. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đi theo thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn xem Cách Thiên Thu, khẽ thở dài một cái, nói: "Ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào đâu? Hết thệ chí nhân duyên phận mẫu, hay là tiểu quên? Thiếp thân không phải mới vừa nói sao? Thiếp thân gọi Cách Thiên Thu." Cách Thiên Thu nói chuyện, lại hướng Từ Trường Thanh thi lễ một cái, chỉ bất quá cái này thi lễ chính là đệ tử chi lễ. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được xấu hổ cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại trở nên phức tạp như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn cùng đoán trước, coi như lại cho hắn một cơ hội, nếu là không có Cách Thiên Thu kia mấy câu, hắn cũng không có khả năng đoán được cái này Ma đạo thiên thư linh tính hóa thân vậy mà lại là Phật giới hết thảy chí nhân duyên phận mẫu, cũng chính là hoàng quyền phân thân. Như nếu nói, hết thảy đầu nguồn hay là tại vạn kiếp ma đế trên thân. Ma hướng phá diệt thời điểm, vạn kiếp ma đế tất nhưng đã đến thân tử hồn diệt biên giới, mà toàn bộ ma giới bên trong có thể làm được điểm này chỉ có đại phá diệt ma chủ, nó kết quả tự nhiên là vạn kiếp ma đế biến mất, ma đạo thiên thư một phân thành hai, vạn kiếp ma đế ấn linh tính mất hết, chôn bụi chỗ hắn. Chỉ bất quá vạn kiếp ma đế vẫn chưa bỏ mình, thân hồn của hắn bám vào tại nửa bộ ma đạo trong thiên thư, tránh thoát kiếp nạn, mà kia nửa bộ ma đạo thiên thư hẳn là thất lạc ở nội môn linh sơn lớn La Thiên kia nửa bộ ma đạo thiên thư. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ không cam lòng như vậy trầm luân, cho nên tại khôi phục một chút thực lực sau liền một lần nữa ngưng tụ một viên vạn kiếp ma đế ấn, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Từ Trường Thanh đạt được kia một tờ nguồn gốc từ hắn Ma đạo thiên thư tàn trang mới có thể đối nó vạn kiếp ma đế ấn không có phản ứng gì. Hiện tại đã bị Từ Trường Thanh thu lấy một trang này Ma đạo thiên thư tàn trang cùng Cố La đều nên tính là kia vạn kiếp ma đế quân cờ, hắn để Cố La đắc đến Ma đạo thiên thư tàn trang, sau đó cố ý đem đại phá diệt ma chủ dẫn ra, mượn từ nó tay đem Cố La ép lên về lộ, không thể không mang theo tàn trang tiến vào cái này Ma đạo thiên thư chư thiên thế giới. Thông qua một trang này tàn trang bên trong chỗ bám vào mới ma đế ấn chí lực, hắn từng bước một xâm nhiễm cái này nửa bộ Ma đạo thiên thư, nếu như không có Từ Trường Thanh xuất hiện lời nói, rất có thể cái này nửa bộ Ma đạo thiên thư cuối cùng sẽ bị kỳ đồng hóa. Cái này cũng đồng dạng giải thích vì sao Cố La tại cái này sân thi đấu thiên địa đợi gần ngàn năm, cái này nửa bộ Ma đạo thiên thư linh tính hóa thân lại từ đầu đến cuối không có đối nó hạ thủ, đem kia một tờ tàn trang thu lấy đồng hóa, thẳng đến Từ Trường Thanh xuất hiện mới ra tay. Nói đến kia một cỗ xâm nhập Cố La thể nội Ma đạo thiên thư linh tính chí lực, vốn là vì giúp Từ Trường Thanh thu lấy tàn trang mà đi, cuối cùng bị Từ Trường Thanh lợi dụng, cũng coi là dùng đến nó chỗ. Tạ ơn. Quy 1 chương 2004, trùng kiến 6 đạo, thượng. Ngay từ đầu Từ Trường Thanh liền lầm thân phận của Song Vương, làm ra một chút phán đoán sai lầm, may mà chó ngáp phải rồi, ngược lại là để sự tình coi như trọn vẹn giải quyết. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh minh bạch vì cái gì cái kia mới ma đế sẽ như thế yếu nhỏ, lúc ấy chỉ dựa vào một kích chi lực liền đem nó đánh tan lúc, Từ Trường Thanh còn tưởng rằng trong đó có quỷ cái gì, cho nên dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đem cái này sân thi đấu thiên địa cho nuốt. Mà hiện tại xem ra kia mới ma đế rõ ràng là bị nơi đây nửa bộ Ma đạo thiên thư linh tính ép ra ngoài chịu chết, đây là bởi vì làm mới ma đế linh tính căn cơ kia một tờ tàn trang đã bị đưa ra Ma đạo thiên thư sáng tạo chư thiên thế giới, mất đi căn cơ ma đế linh tính đã không đủ để cùng Ma đạo thiên thư linh tính chống lại. Cho đến giờ phút này, Từ Trường Thanh mới hoàn toàn hiểu rõ vạn kiếp ma đế ấn cùng Ma đạo thiên thư chân chính quan hệ cùng với tác dụng. Dựa theo trước kia hắn suy đoán, Ma đạo thiên thư chính là ghi chép ma giới ra thiên ma đạo, vạn kiếp ma đế ấn chính là trấn áp ma giới khí vận, hiện tại xem ra hoàn toàn là sai. Ma đạo thiên thư mặc dù vẫn như cũng là ghi chép ma giới ra thiên ma đạo, nhưng nó mục đích cũng không vẹn vẹn chỉ là vì ma đạo truyền thừa, mà là vì lợi dụng những này ma đạo sáng tạo ra ra thiên ma giới, về phần vạn kiếp ma đế ấn cũng không phải là vì trấn áp hiện tại cái này ma giới, nó tác dụng chân chính là dùng đến trấn áp ma đạo thiên thư sáng tạo ra thiên ma giới. Tại làm rõ điểm này về sau, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải có chút đáng thương năm đó vạn kiếp ma đế. Sáng lập cái thứ nhất ma giới vương triều về sau, không thể hưởng thụ nên có quyền thế cùng lực lượng, lại bị bức phải không thể không mở ra lối riêng, mình sáng tạo một cái có thể để nó hoàn toàn trưởng khống ra thiên ma giới, không thể không nói cái này vạn kiếp ma đế đích xác có đủ xui xẻo. So với Hạo Thiên Đế Quân đến càng thêm không may. Hạo Thiên Đế Quân sáng lập tiên triều là hành vi người tiên, cho dù sáng lập thành công cũng sẽ không bị thiên địa tán thành, cuối cùng phá diệt cũng coi là tình có thể hiểu. Nhưng vạn kiếp ma đế nhất thống ma giới, khai sáng ma triều, hoàn toàn là thuận theo thiên ý, vàng không mà nói, ma đạo thiên thư cùng vạn kiếp ma đế ấn cũng sẽ không thuận thế xuất hiện. Đáng tiếc tại cái này ma giới bên trong lại thêm ra một cái vốn không nên tồn tại đại phá diệt ma chủ, cái này tồn tại tựa như là một tòa chỉ có thể ngưỡng vọng cao như núi đem hắn gắt gao ngăn chặn. Nếu như hắn không phản kháng, rất có thể sau đó một thế đều sẽ trở thành đại phá diệt ma chủ khôi lỗi, nghĩ đến kết cục như vậy tuyệt đối không phải là hùng tâm bừng bừng vạn kiếp ma đế nguyện ý nhìn thấy. Như thế để Từ Trường Thanh không khỏi có chút hoài nghi năm đó chân vũ đại đế chém tới tự thân ác niệm sau đem nó vùi đầu vào ma giới cử chỉ, lần này làm đến tuột cùng là vô ý cử chỉ hay là cố ý gây nên. Nếu như là cố ý gây nên, như vậy cử động lần này đã làm cho suy nghĩ sâu xa, dù sao làm năm đó hồng hoang đại kiếp trưởng cấp người, chân vũ đại đế mọi cử động nhất định ngầm có thâm ý, lần này thiên địa đại kiếp, chưa chắc không phải năm đó hồng hoang đại kiếp kéo dài. Đại tôn là thế nào nhận ra thiếp thân thân phận? Lúc này, Cách Thiên Thu đống nhiên mở miệng dò hỏi. Trên người ngươi có cố khí tức cùng hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu khí tức trên thân cực kỳ tương tự, bọn chúng đầu nguồn đều là nguồn gốc từ tiểu quên cùng ta quan hệ, muốn nhận ra đến cũng không khó. Từ Trường Thanh Thu nhiếp một chút bởi vì miên man bất định mà tán loạn tâm thần, thần sắc lạnh nhạt nói. Ngoài ra khi tiến vào nơi này trước đó, ta từng tại Hồng Trần Sơn gặp qua ngươi kia thế thân, nói là thế thân cũng có lẽ không quá thỏa đáng, nếu như ta đoán không lầm, nàng hẳn là mới thật sự là hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu. Nói, hắn nhìn một chút Cách Thiên Thu, thấy nó không có phủ nhận, liền tiếp tục nói. Nhớ được nàng nói hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu e sự tình khẩn cấp, đã trước một bước tiến vào nhân duyên hải hải nhãn, lúc ấy ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, lấy tiểu quên ổn trọng tính cách, cho dù sự tình lại thế nào khẩn cấp, cũng không đến nỗi chờ ta đến cùng nhau đi tới thời gian cũng không có. Nhưng sự thật thật là nàng đích xác không có tiếp tục chờ ta, đi đầu tiến về nhân duyên hải hải nhãn, nếu như không phải sự tình gấp đến cấp bách tình trạng nàng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế quyết định. Nhưng mà, ta đến nơi này về sau, cũng không có phát hiện sự tình thật đã đến loại kia hết sức căng thẳng bước ngoặt nguy hiểm, cái này lại cùng tiểu quên hành vi không gặp nhau, cho nên trong đó tất nhiên còn có kỳ quặc. Cách Thiên Thu nghe xong, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nói: "Chỉ bằng những này, đại tôn liền có thể xác định thiếp thân thân phận, không vẹn vẹn chỉ là những thứ này." Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Chân chính để ta đoán ra thân phận của ngươi nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì Hồng Trần Sơn hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu lại có thể tính ra ta tại nhân duyên hải chỗ, mà lại tính được còn như thế tinh chuẩn, thậm chí ngay cả ta cùng những cái kia nhân duyên hải Phật ma cường giả xung đột đều tính ở trong đó. Trước đó bởi vì cái này hải nhãn sự tình tương đối khẩn cấp, tăng thêm hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu bản thân đối nhân quả chi đạo có cực sâu tạo nghệ, cho nên ta cũng không có mơ tưởng." Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực tế có chút không có khả năng, ta cảm ứng thiên tâm, mệnh cách sớm đã vượt qua thiên đạo, cho dù là nắm giữ nhân quả đại đạo, cũng không có khả năng tính ra ta sự tình. Cứ như vậy, đó chính là hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu đang nói láo, nhưng sự thật lại là kia vô tương tôn giả đích đích sát sát tại mênh mông nhân duyên hải bên trên tìm được ta, cái này lại cùng ta tự thân tình huống hoàn toàn không hợp. Trước đó, ta còn có chút không rõ ràng cho lắm nguyên nhân trong đó, bất quá ngươi xuất hiện, lại thêm hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu từng nâng lên nhân duyên hải bên trong tự sinh ra một cái ý thức về sau, cái này nghi hoặc cũng liền giải khai. Ngươi cũng đã khống chế toàn bộ nhân duyên hải. Ta tiến vào nhân duyên hải một khắc này ngươi liền biết, cho nên phái kia vô tương tôn giả đến tìm ta, cũng một đường chỉ dẫn nó phương hướng, đúng không? Lợi hại, lợi hại. Cách Thiên Thu một mặt tán thưởng vỗ tay, nói: đã sớm từ Phật mẫu trong miệng nhiều lần nghe đến đại tôn trí tuệ, vẫn luôn cho là nàng là bởi vì đối đại tôn sùng kính mà nói ngoa, hôm nay gặp mặt mới hiểu được, nó nói không giả. Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối một mặt lạnh nhạt, thần sắc không có chút nào bởi vì đối phương tán dương mà có lay động, tại nó thoại âm rơi xuống về sau, liền đưa tay hướng một bên cố la một chiều. Điều khiển nó hóa thành vô số mảnh tiểu nhân khốn trời khóa sau đó bệnh thành một cái cự đại bồ đoàn nhờ dưới chân hắn. Về sau, hắn khoanh chân ngồi xuống, hướng đối diện đưa tay chỉ, nói: "Chuyện bây giờ đã không thể nào gấp, người ta lại ngồi xuống nói chuyện." Thiếp thân tuân mệnh. Cách Thiên Thu do dự một chút, nhưng vẫn là rơi vào cái này khốn trời khóa bồ đoàn bên trên, cùng Từ Trường Thanh ngồi đối diện nhau. Chờ Cách Thiên Thu sau khi ngồi xuống, Từ Trường Thanh mới chậm rãi mở miệng, hỏi: "Đã ta đã giải thích ngươi nghi hoặc, ngươi có thể hay không giải thích một chút ngươi cùng tiểu quên đến cùng là quan hệ như thế nào?" Kỳ thật thiếp thân cùng vô thượng kiến thức Phật mẫu quan hệ, giống như đại tôn cùng sư tôn quan hệ đồng dạng, chỉ là lại không hoàn toàn tương tự. Cách Thiên Thu đã sớm ngờ tới Từ Trường Thanh sẽ có như thế nghi vấn, cho nên cũng không có mơ tưởng, liền bật thốt lên nói ra, nói: "Nếu như thiếp thân nhìn thấy không kém lời nói, đại tôn tuy có bản ngã linh trí, cùng thường nhân không khác, nhưng trên thực tế cùng sư tôn quan hệ chính là chủ tớ, hết thảy đều lấy sư tôn làm chủ, so với bình thường thân ngoại hóa thân, đại đạo phân thân cao hơn ra một bậc, nhưng vẫn không có vượt qua nó chủ tớ chi đạo. Nhưng thiếp thân cùng Phật mẫu quan hệ lại có chỗ khác biệt, mặc dù thiếp thân cùng Phật mẫu thần hồn tương liên, linh trí, linh tính đều nguồn gốc từ Phật mẫu, nhưng cũng vô chủ từ quan hệ, phải nói giữa chúng ta chính là một hồn song sinh quan hệ, ta vẫn là ta, nàng vẫn là nàng, ta đã là nàng, nàng cũng đồng dạng là ta, đã đều là độc lập cá thể, có xem như một người. Kỳ thật đại tôn tại Hồng Trần Sơn nhìn thấy hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu mới là chúng ta chân chính thân ngoại hóa thân. Mặc dù quan hệ này có chút giống là đay rối đồng dạng hỗn loạn, nhưng Từ Trường Thanh hay là rất nhanh biết rõ ràng, sau đó hắn lại hỏi: "Các ngươi là như thế nào gặp được cùng một chỗ? Lại là như thế nào biến thành hiện tại cái này loại tình huống? Coi như cũng là bởi vì mặt khác nửa bộ Ma đạo Thiên Thư tàn trang." Cách Thiên Thu đề cập mặt khác nửa bộ Ma đạo Thiên Thư lúc, lông mày hơi nhíu một chút, rất nhanh khôi phục thường sắc, chậm chậm nói: "Năm đó Phật mẫu cùng Cố La đồng dạng, trong lúc vô tình đạt được một tờ Ma đạo Thiên Thư tàn trang. Chỉ bất quá so với Cố La đến, nàng muốn may mắn được nhiều, nàng người mang Phật gia vô thượng Phật pháp cùng chí bảo, không có chút nào nhận cái này tàn trang bên trong Ma đế linh thức ảnh hưởng, ngược lại đem luyện hóa. Về sau, căn cứ cái này tàn trang chỉ dẫn, tìm được cái này nhân duyên hải, tiến vào nơi đây. Lúc ấy, Cố La trên thân tàn trang bên trong Ma đế linh thức đã đem cái này nửa bộ Ma đạo trong Thiên Thư linh tính ăn mòn không sai biệt lắm, thậm chí đều đã ngưng kết ra một viên mới Ma đế ấn hạch tâm. Phật mẫu thấy tình huống như vậy, liền thi pháp đem Ma đế linh thức bức lui, sau đó đưa nàng đã luyện hóa tàn trang dung nhập cái này nửa bộ Ma đạo trong Thiên Thư, áp chế đã hình thành Ma đế ấn. Cuối cùng kia một tờ tàn trang đạt được cái này nửa bộ Ma đạo Thiên Thư linh tính tán thành tới hợp hai là một, hình thành hiện tại ta, mà Phật mẫu thì lưu lại nhân duyên cùng vô tương hai người hiệp trợ ta đối kháng Ma đế ấn. Hiện tại kia Ma đế linh thức đã hoàn toàn tiêu trừ sao?" Từ Trường Thanh có chút quan tâm nói. "Cái này còn muốn đa tạ đại tôn." Cách Thiên Thu cung kính thi lễ một cái, nói cảm ơn. Nguyên bản còn thiếu một chút, bất quá đại tôn tại đem kia Ma đế ấn hóa thân đánh tan về sau, lại đem làm nó bản thể tàn trang thu lấy, còn đem nó căn cơ sở tại tiểu thiên địa nuốt chửng lấy, đã không còn bất cứ vấn đề gì. Từ Trường Thanh lại hỏi: ngươi đem ta dẫn đến nơi đây chính là vì giúp ngươi giải quyết triệt để mới ma đế ấn linh tính một chuyện. Không hoàn toàn là, kỳ thật ma đế ấn linh tính mặc dù đối thiếp thân có tác dụng khắc chế, nhưng nếu như Phật mẫu rảnh tay, đồng dạng có thể giúp thiếp thân đem nó giải quyết triệt để. Đại tôn chuyến này chẳng qua là để kết quả này sớm mấy năm thôi. Cách Thiên Thu nói chuyện, hướng trong hư không tăm tối theo tay khẽ vẫy, liền nhìn thấy trong hư không xuất hiện một điểm sáng, xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong tay nàng, hóa thành một kiện vật phẩm, đi theo bị nàng đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Thiếp thân dẫn đại tôn tới, nhưng thật ra là vì vật này." Lục đạo luân hồi đồ. Từ Trường Thanh không có đưa tay đón kia điểm sáng biến thành chi vật, bởi vì hắn căn bản không cần tiếp nhận đi liền biết vật này là vật gì, bởi vì ban đầu ở người thế tục ở giữa thời điểm, vật này, hoặc là nói vật này chính phẩm ngay tại Từ Trường Thanh trong tay nhiều lần thưởng thức qua vô số lần, đây chính là năm đó hắn ở kinh thành đoạt được, về sau dung nhập vào đại đạo đồ lục đạo luân hồi đồ. Đối với cách Thiên Thu sẽ có được vật này, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, năm đó ở Đảo Hoa Sơn thời điểm, hắn liền từng đem này đồ biểu hiện ra cho Hoàng Quân nhìn, càng bởi vì nó sở tu Phật gia chuẩn đề pháp môn cùng địa tạng pháp môn nguyên cớ, đem này đồ giao cho tay nàng lĩnh hội nhiều ngày. Cho nên lấy Hoàng Quyên thân phận bây giờ cùng tu vi muốn luyện chế lại một lần một phần lục đạo luân hồi đồ cũng không phải là việc khó. Tạ ơn, quy một chương 2005, trùng kiến sáu đạo, trùng. Các ngươi muốn làm gì? Trùng kiến lục đạo luân hồi sao? Từ Trường Thanh nhìn thấy cách Thiên Thu trong tay lục đạo luân hồi đồ, hồi tưởng lại nhân duyên hải bên trong biến hóa cùng tu di linh sơn bên ngoài Bồ Tát thừa xây lục đạo luân hồi hình thức ban đầu, không khỏi trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ không thể sao? Cách Thiên Thu không có phủ nhận, mà là hỏi ngược lại. Cũng không phải là không thể, mà là không được. Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, nói: "Cái khác cô không nói đến, các ngươi không cách nào câu thông u minh âm phủ, không cách nào dẫn tới luân hồi chi lực, cùng cái này lục đạo luân hồi hợp hai là một, thứ này cũng liền chỉ là một cái bài trí mà thôi." Đúng như là đại tôn lời nói, người thế tục cách phía dưới, trừ cái này Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo bên ngoài, cũng chỉ có số ít mấy thứ thượng cổ tiên thiên linh bảo có thể câu thông âm dương, liên tiếp luân hồi. Những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là những cái kia đại tông cửa trấn tông chí bảo, căn bản không có khả năng lấy ra để chúng ta sử dụng, mà lại cho dù đạt được những bảo vật này, đối khắp cả lục đạo luân hồi đến cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, căn bản không có khả năng duy trì lục đạo luân hồi vận chuyển bình thường. Cách Thiên Thu gật gật đầu, sảng khoái thừa nhận Từ Trường Thanh lời nói vấn đề, chỉ là trên mặt của nàng lại không chút nào nửa điểm hề bại hoặc là lo nghĩ, phản cũng có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm, cảm giác giống như là trí tuệ vững vàng như. Chỉ gặp nàng đỗng nhiên đưa tay hơi nâng, trên tay huyền hóa ra một cái thiên địa tam giới đồ, tại cái này tam giới đồ bên trong không đơn giản có thánh khư vị trí, thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh càn khôn thế giới cũng bị hiện hóa ở bên trên, liền ngay cả càn khôn thế giới giờ phút này tại ma đế phân thân chủ đạo hạ cùng ma giới hình thành yếu ớt liên hệ cũng hiện hóa ra ngoài, mà càn khôn thế giới âm phủ cùng tam giới âm phủ liên hệ tự nhiên cũng rõ ràng hiện hiện. Lúc này, Cách Thiên Thu tiếp tục nói: "Mặc dù chúng ta không cách nào câu thông âm dương, dẫn tới luân hồi, nhưng sư tôn ngươi lại có thể." "Ha ha, nguyên lai các ngươi ở chỗ này chờ ta, không sai." "Không sai." Từ Trường Thanh nghe xong đầu tiên là sức sở, sau đó cười ha hả, trong tiếng cười không có chút nào nửa điểm bị tính kế tức giận, ngược lại nhiều một tia tán dương ý vị, đang tiếng cười rơi xuống về sau, hắn lại rất nhanh như mặt, nói: "Ta rất kỳ quái ngươi là làm sao biết ta có một cái hoàn chỉnh tam giới thiên địa?" "Ma, chỉ cần có trong lòng người có ma, thiếp thân liền có thể cảm thấy được nó tồn tại." Cách Thiên Thu nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh biểu lộ, xác nhận hắn cũng không có bởi vì tính toán của mình mà tức giận về sau, nói: "Không thể không nói, năm đó thiếp thân nhận biết vậy mà giữa thiên địa lại còn có một cái dạng này hoàn chỉnh tam giới thiên địa cũng vạn phần kinh ngạc, kém chút cho rằng đây là tên kia cố ý chế tạo huyễn tượng, về sau mới từ bên kia sinh linh trong lúc vô tình tiết lộ một tia tâm niệm biết được cái kia thiên địa chính là xuất từ sư tôn chi thủ." Từ Trường Thanh sắc mặt có chút âm trầm một chút, huyết vụ thiên địa chi chuyện phát sinh trước đó, toàn bộ càn khôn thế giới bên trong có thể biết mình tồn tại người không đến 10 người, những người này tất cả đều là càn khôn thế giới bên trong phi thường trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng hiện tại xem ra trong bọn họ lại có người dễ như trở bàn tay liền bị ma niệm chỗ xâm, thực tế có chút để người không tưởng tượng được. Tại hơi ngẫm lại về sau, Từ Trường Thanh trầm giọng nói: "Như lời ngươi nói kia trong lòng có ma người thế nhưng là địa tạng pháp chủ." Hắn thấy toàn bộ càn khôn thế giới bên trong cũng chỉ có xuất thân Côn Lôn Tam Giới, trước Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng cựu địa chuyển luân vương tôn hiến chi biến hóa địa tạng pháp chủ mới có thể bị Côn Lôn Tam Giới ngoại ma chỗ xâm. Cách Thiên Thu không có trả lời chỉ là cười cười, nhưng đáp án đã không cần nói cũng biết. Một mặt nghiêm nghị thần sắc Từ Trường Thanh lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nói: "Là hắn chủ động liên hệ các ngươi, hay là các ngươi chủ động liên hệ hắn?" "Là chúng ta chủ động liên hệ hắn." Cách Thiên Thu cảm thấy Từ Trường Thanh lời nói bên trong nghiêm túc tính, rất rõ ràng mình nếu là không có trả lời tốt, không đơn giản sẽ chỉ chọc giận Từ Trường Thanh, thậm chí còn khả năng mất đi càn khôn âm phủ địa tạng pháp chủ cái này trọng yếu nhất liên hệ. Từ Trường Thanh thần sắc trầm lại, gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật Cách Thiên Thu đáp án cũng nằm trong dự đoán của hắn, cô không nói đến bị gieo xuống lớn đạo hạt giống cùng càn khôn thế giới hòa làm một thể địa tạng pháp chủ phải chăng có phản kháng năng lực của mình, cho dù hắn có năng lực như thế chỉ sợ cũng không có khả năng chủ động liên hệ đến ma đạo thiên thư bực này tồn tại. Về phần, hắn tại sao lại âm thầm cùng Hoàng Quyên các nàng hợp tác chung xây lục đạo luân hồi, chỉ sợ cũng là cùng hắn bây giờ tại càn khôn âm phủ địa vị có quan hệ. Mặc dù bây giờ địa tạng pháp chủ có thể nói là càn khôn âm phủ người thứ hai, nó đất dấu Phật quốc đã độ hóa ác quỷ mấy ngàn chi chúng, đã coi như là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng theo âm phủ chủ nhân chân chính U Minh chi chủ thức tỉnh, hắn cùng U Minh âm phủ dung hợp càng thêm chặt chẽ, thực lực cũng phi tốc tăng lên, đã sớm đem địa tạng pháp chủ áp chế đến xích sao. Hắn muốn tại U Minh âm phủ tiếp tục chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cùng tương lai chính thức leo lên âm phủ đỉnh phong U Minh chi chủ bình khởi bình tọa, liền cần mượn dùng ngoại lực, mà dự định sáng tạo lục đạo luân hồi cách Thiên Thu đúng lúc là lựa chọn tốt nhất. Từ Trường Thanh không tiếp tục vấn đề này, ngược lại đổi hỏi: Nói như vậy khác nửa bộ Ma Đạo Thiên Thư cũng biết càn khôn thế giới tồn tại lạc. Đây là đương nhiên. Cách Thiên Thu có chút đưa khẩu khí, nói. Từ Trường Thanh nghe xong, cười khổ một cái, trong lòng rõ ràng biết mình cho dù sự tỉnh trước biết vấn đề này cũng không có khả năng giải quyết, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. May mà cho dù càn khôn thế giới tồn tại lộ ra ngoài sẽ gây ra một số phiền phức, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục của hắn. Tại hơi nghĩ nghĩ về sau, hắn lại mang theo nghi ngờ hỏi: "Ta khai sáng càn khôn thiên địa trước sau không qua mấy chục năm, ngươi cùng tiểu quên cấu trúc lục đạo luân hồi đã hơn trăm năm, Bồ Tát thừa lục đạo luân hồi càng là xa xưa, nghĩ đến các ngươi trước đó cũng không có khả năng biết sẽ có một cái càn khôn thế giới trong thời gian ngắn như vậy hình thành. Nếu như ta chưa từng xuất hiện, các ngươi phải làm sao? Hẳn là còn có một cái vật thay thế a." Đích thật là còn có một cái vật thay thế, chỉ bất quá so với sư tôn càn khôn thế giới âm phủ đến, hiển nhiên liền ngày đêm khác biệt. Cách Thiên Thu nói chuyện, đưa tay hướng bám vào Côn Lôn Tam Giới Thánh Khư bên trên nhẹ nhẹ gật gật, khiến cho phóng đại mấy chục lần, ba cái tinh vòng cùng mấy chục sao trời có thể thấy rõ ràng, nói: "Thánh Khư, đây chính là Phật thừa ban đầu lựa chọn, cũng là chúng ta ban đầu lựa chọn, cho tới bây giờ Bồ Tát thừa y nguyên đem Thánh Khư coi như trùng kiến lục đạo luân hồi lựa chọn hàng đầu chi địa." "Phật thừa? Bồ Tát thừa?" Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn thần sắc, đi theo hỏi: "Ngươi ban đầu muốn đem cái này Ma đạo trong Thiên Thư ra Thiên Ma giới cải tạo thành lục đạo luân hồi chi địa, cũng là bởi vì Phật thừa duyên cớ?" "Không, không phải Phật thừa, mà là Bồ Tát thừa." Cách Thiên Thu lắc đầu, nói: "Càng chính xác đến nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, mà lại ta chỗ này cũng không phải hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, ta chỗ này chỉ là cấu trúc lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo Khang Khít địa ngục mà thôi." "Khang Khít địa ngục sao?" Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút, Ma đạo trong Thiên Thư tiểu thiên địa tình huống, gật gật đầu, nói: "Đích xác có mấy phần Khang Khít địa ngục ý vị." Đi theo lại hỏi: "Thánh Khư đâu?" "Thánh Khư lại là lục đạo luân hồi bên trong kia một bộ phận đâu. Trời, người, Atula, xuất sinh bốn đạo." Cách Thiên Thu chi tiết nói: "Nếu như không phải ra một điểm ngoài ý muốn, chỉ sợ cái này bốn đạo hiện tại đã tại Thánh Khư hoàn toàn thành hình." "Ngoài ý muốn? Ngươi nói thế nhưng là Tử Ngục Long Thú Vương." Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn xem Cách Thiên Thu, nói: "Cái ngoài ý muốn này hẳn là ngươi âm thầm hạ thủ a." Cách Thiên Thu sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Từ Trường Thanh vậy mà lại biết chuyện này, sau đó cười cười xấu hổ, nói: "Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, chân chính ngoài ý muốn." Cách Thiên Thu tựa hồ không nguyện ý đối với chuyện này đàm quá nhiều, chỉ là nhiều lần cường điệu đây là cái ngoài ý muốn, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù nàng là bởi vì Hoàng Quyên mà xuất thế, ý thức, tư tưởng, cảm xúc đều nhận Hoàng Quyên ảnh hưởng, đối Từ Trường Thanh cũng có một phần không hiểu mãnh liệt tôn trọng chi tình, nhưng nàng dù sao không phải Hoàng Quyên, nàng không sẽ bởi vì cái gì cảm xúc mà đem mình tất cả bí mật công khai, huống chi cho dù là Hoàng Quyên bản nhân, chỉ sợ cũng sẽ không nói thẳng ra. Từ Trường Thanh cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Dù sao Tử Ngục Long Thú Vương đã trở thành phân thân của hắn, trong đó đến cùng có gì bí ẩn sớm muộn có thể tòng Long Thú phân thân trên thân điều tra ra, không nhất thời vội vã. Sau đó hắn chủ động chuyển lại đề tài, nói: "Đã lục đạo luân hồi bên trong bốn đạo đã ra, như vậy còn lại ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo cái khác địa ngục hẳn là tại Tu Di Linh Sơn bên ngoài a. Nguyên bản Phật thừa là chuẩn bị cấu trúc hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, chỉ tiếc không đợi hoàn thành, quyền lợi liền bị Bồ Tát thừa cho đoạt đi. Về phần Bồ Tát thừa, hừ, cũng chỉ là tầm nhìn hạn hẹp hạ người mà thôi." Cách Thiên Thu cười khinh bỉ, tựa hồ đối với Bồ Tát thừa rất khinh thường, nói: "Trừ một cái Quan Thế Âm Bồ Tát bên ngoài, những người khác tất cả đều là ham ăn nhàn, không muốn phát triển hạng người, có thể chỉ dựa vào Quan Thế Âm Bồ Tát sức một mình thôi động kế hoạch này, cấu trúc ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo những bộ phận khác đã là cực hạn." Từ Trường Thanh không có tại hỏi thăm nữa, hắn có chút nhắm mắt lại hồi tưởng đến vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau các loại tin tức, chỉnh lý quy nạp một chút, đồng thời này thôi diễn, nhìn xem cái này Phật giới lục đạo luân hồi phải chăng cùng kế hoạch của hắn có chỗ xung đột. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, trung kiến càn khôn âm phủ địa phủ là bắt buộc phải làm sự tình, mà lại hắn đều cũng định tốt, muốn mô phỏng cổ Thái Sơn phủ quân địa phủ cơ cấu trùng kiến càn khôn âm gian địa phủ. Chỉ là hiện tại U Minh chi chủ cùng âm phủ quỷ tộc còn không có hoàn toàn trưởng thành, huống chi càn khôn thiên địa đại đạo còn chưa trọn vẹn, tiểu thiên địa, người thứ hai ở giữa đều còn không có dung nhập càn khôn thiên địa bên trong, hiện tại kiến tạo địa phủ có chút làm thời thượng sớm. Chỉ là, bây giờ càn khôn âm phủ lớn như thế luân hồi tài nguyên cứ như vậy không ở đây, không có có lợi dụng, lại có chút đáng tiếc, nếu là có thể nhường đất dấu pháp chủ hiệp trợ Hoàng Quyên kiến tạo một cái lục đạo luân hồi cũng là vẫn có thể xem là một cái lâm thời biện pháp giải quyết. Tại Càn Khôn Âm phủ kiến tạo lục đạo luân hồi chỗ tốt tự nhiên là không ít, trong đó chỗ tốt lớn nhất liền là thông qua nơi đây có thể gián tiếp khống chế Phật giới, Thánh Khư thậm chí ma giới bên trong người luân hồi chuyển thế, đây cơ hồ đồng đẳng với đem ba khu địa phương thần Phật ma đều nắm giữ ở trong tay. Tiếp theo, Càn Khôn thế giới cũng có thể thông qua lục đạo luân hồi cùng Côn Lôn Tam giới tương liên, loại này tương liên cũng không phải là ma giới huyết vụ thiên địa như thế chỉ là một mảnh nhỏ khu vực, mà là chân chính hai cái thiên địa thiên đạo tương liên, đồng thời tiến một bước dung hợp lẫn nhau. Mặc dù tốt chỗ rất nhiều, nhưng chỗ xấu cũng đồng dạng không ít, trong đó chính yếu nhất chính là tham dự trùng kiến lục đạo luân hồi lực lượng thực tế quá nhiều quá hỗn loạn, một khi đem nó cùng Càn Khôn âm phủ tương liên, rất có thể sẽ cho Càn Khôn âm phủ mang đến không tưởng được hỗn loạn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến U Minh chi chủ cùng âm phủ quý tộc trưởng thành, dạng này liền có chút được không bù mất. Tạ ơn, Quy 1 chương 2006, trùng kiến 6 đạo, hạ. Ngay tại Từ Trường Thanh suy nghĩ lúc, Cách Thiên Thu giờ phút này cũng có chút khẩn trương nhìn xem Từ Trường Thanh, mặc dù loại này tâm tình khẩn trương để nàng cảm thấy không quen, nhưng nàng lại vẫn rất thích cảm giác loại này thường nhân cảm xúc. Tại quá khứ như vậy xa xăm tuế nguyệt bên trong, còn là Ma đạo Thiên Thư linh tính nàng mặc dù có linh trí, nhưng cũng không có tình cảm, hết thảy đều dựa theo bản năng ma tính làm việc, giảng cứu chính là tùy tính mà làm, không được mất, vô thiện ác. Dạng này nàng không có cái gì phiền não, cũng không có cái gì niềm vui thú, ngơ ngơ ngác ngác cứ như vậy tồn tại. Hiện tại nàng từ Hoàng Quyên nơi đó đạt được thường nhân cảm xúc, để nàng bù đắp mình thiếu hụt, cũng làm cho nàng có thể rõ ràng chính mình tồn tại. Cách Thiên Thu cái tên này chính là nàng tồn tại tốt nhất chứng minh, nàng thích loại này tồn tại cảm giác. Chỉ bất quá, vô luận Cách Thiên Thu như thế nào cải biến, nàng từ đầu đến cuối đều biến không được mình bản nguyên nhất thân phận, Ma đạo Thiên Thư linh tính, nàng từ đầu đến cuối đều bị vây ở Ma đạo Thiên Thư cái này vô cùng lớn, cũng tương tự vô hạn tiểu nhân lồng giam bên trong. Trước kia, chỉ có linh tính cũng không linh trí thời điểm, nàng không hiểu chống lại, chỉ là tùy tính ma động, hết thảy hành vi đều theo tại Ma đạo trong Thiên Thư tích chứa ra Thiên Ma đạo chân ý, nhưng nàng có linh trí về sau, liền cảm thấy chung quanh hạn chế, nàng muốn thoát khỏi loại này hạn chế, thoát khỏi Ma đạo Thiên Thư, đạt được chân chính tự do, mà để Ma đạo Thiên Thư trở thành lục đạo luân hồi bên trong khang khít địa ngục chính là tốt nhất thoát khỏi biện pháp một trong. Dựa theo Cách Thiên Thu cùng Hoàng Quyên suy đoán, chỉ cần cái này nửa bộ Ma đạo Thiên Thư hóa thành khang khít địa ngục, liền sẽ thụ trời cảm ứng, một lần nữa tự sinh linh tính, chuyển hóa khang khít địa ngục chi chủ. Đến lúc đó nàng sẽ có một chút hy vọng sống, chỉ cần bắt được cái này một chút hy vọng sống, nàng liền có thể thoát ly Ma đạo Thiên Thư, thành vì một cái hoàn toàn độc lập tồn tại, nếu là không thể bắt ở cái này một chút hy vọng sống, nàng liền sẽ cùng mới chuyển hóa linh tính trùng hợp, trở thành khang khít địa ngục chi chủ. Vô luận sự tình làm sao phát triển, đối với nàng mà nói đều không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại nhiều hai một cơ hội có thể làm cho nàng triệt để tự do. Một cái cơ hội thì có thể làm cho nàng an ổn vượt qua lần đại kiếp nạn này. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới sẽ có vẻ đối cái này lục đạo luân hồi một chuyện vô cùng tích cực. Tại khốn trời khóa chỗ tạo thành trên bình đài, từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đều là nhắm mắt trầm tư hình, Cách Thiên Thu cũng biểu hiện được phi thường bình tĩnh, hai người cũng đang lo lắng lấy trong đó được mất. Qua một hồi lâu, từ Trường Thanh mới từ từ mở mắt, nhìn về phía Cách Thiên Thu, nói: "Việc này tham dự quá nhiều người, mỗi người kiếm một chén canh, phân đến các ngươi nơi đó lại có thể thừa bao nhiêu đâu? Mà lại trong đó biến số quá nhiều, Phật giới, Thánh cư đều có quá nhiều không có khống chế tồn tại, chỉ cần một Phật giới Quan Thế Âm Bồ Tát ngươi liền đã không cách nào trường khống, huống chi còn có Thánh cư những cái kia trí cao thần nhóm, các ngươi làm như vậy thực tế quá mạo hiểm." "Thật có chút mạo hiểm, động lòng người vừa ra đời, không phải liền là tại mạo hiểm sao?" Cách Thiên Thu nhìn thấy Từ Trường Thanh tựa hồ không muốn tham dự vào trùng kiến lục đạo luân hồi một chuyện bên trong đến, không khỏi nhíu mày, khuyên: "Mặc dù tham dự rất nhiều người, nhưng chân chính biết toàn bộ kế hoạch người cũng rất ít, nó dư tuyệt đại bộ phận người đều bị mơ mơ màng màng. Mà lại chuyện này mới vừa vặn cất bước mà thôi, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Trùng kiến lục đạo luân hồi đều trước muốn tại vùng thế giới này dung hợp về sau, mới có thể đem nó rời đi sư tôn càn khôn thế giới. Dung hợp thời điểm, Thánh cư tất nhiên sẽ hoàn toàn cùng Phật giới hợp làm một thể, mà Phật giới ra thừa há lại sẽ nguyện ý nhìn thấy có người chia sẻ thành quả, cho nên Phật giới cùng Thánh cư khẳng định sẽ có một lần đại chiến, đến lúc đó chỉ cần hoàn toàn mở ra Phật ma thông đạo, dẫn ma nhập cảnh, liền nhưng hình thành tam giới chi tranh, chúng ta lại âm thầm hạ thủ, những cái kia không thể không tồn tại có thể sống sót hay không cũng thành vấn đề, há lại sẽ phân tâm lại cắm mạnh tay xây. Lục đạo luân hồi sự tình, ma đến cùng là ma, nhiều nhân tính linh trí, cũng vẫn là ma." Từ Trường Thanh nghe Cách Thiên Thu ý nghĩ về sau, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn liền cũng định cũng tham dự vào cái này trùng kiến lục đạo luân hồi trong kế hoạch đi, dù sao tại Càn Khôn Âm phủ trùng kiến lục đạo luân hồi đối Càn Khôn thế giới, đối với hắn mà nói cũng đều là một chuyện tốt, nhưng chuyện này điều kiện tiên quyết là lục đạo luân hồi nhất định phải là nắm giữ ở trong tay của hắn, hoặc là nói là nắm giữ trên mặt đất dấu pháp chủ, Hoàng Quyên chờ cùng hắn quan hệ cẩn thận người trong tay. Nếu là lục đạo luân hồi tại Càn Khôn Âm phủ nặng mới thành lập, nó trưởng không quyền rơi vào Phật giới gia thừa hoặc thánh khư thần linh trong tay, như vậy Từ Trường Thành cho dù có thể lợi dụng Càn Khôn Thiên Đạo ảnh hưởng một chút lục đạo luân hồi vận chuyển, cuối cùng cũng coi là vì người khác làm áo cưới. Cho nên, hắn mới có thể đem ảnh hưởng đến kế hoạch kết cục hai cố mấu chốt nhất lực lượng nói ra, muốn nhìn một chút Cách Thiên Thu có ý nghĩ gì hoặc là nói là kế hoạch. Nhưng chưa từng nghĩ, Cách Thiên Thu vậy mà cho hắn một cái to lớn ngoài ý muốn, vậy mà muốn tiếp trùng kiến 6 đạo cơ hội luân hồi, đem Phật giới, thánh khư cùng ma giới tất cả đều kéo vào đến trong chiến hỏa đến. Mặc kệ những người kia là không phải đối kế hoạch có uy hiếp đều chuẩn bị tận diệt. Xem ra, Cách Thiên Thu cũng sớm đã đem kế hoạch này cho nghĩ kỹ, không phải là bởi vì Từ Trường Thanh lo lắng mà lâm thời nghĩ tới thuyết phục chi ngôn. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng có chút không phản bắt được, như thật sự tỉnh dựa theo Cách Thiên Thu làm như vậy, vô luận là có hay không lục đạo luân hồi thành lập trong đó, có thành công hay không chuyển rời đến Càn Khôn Thiên Địa, bị thiên đạo tán thành, là chủ đạo người người đều phải thừa nhận đại nghiệp báo, đại nhân quả. Từ Trường Thanh mở to miệng muốn nói cái gì, để Cách Thiên Thu bỏ đi kế hoạch này, nhưng thân ở Hỗn Độn hư không kim tiên bản thể lại trong cõi u minh sinh ra một loại cảm giác, làm hắn đã lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Loại cảm giác này là trực tiếp tác dụng tại ba phần trong nguyên thần, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả, chỉ có thể mơ hồ trải nghiệm nó ý nghĩ tựa hồ Cách Thiên Thu kế hoạch này chính là thiên địa đại kiếp một bộ phận, nếu là ngăn cản, sẽ cùng tam giới thiên địa kết xuống đại nhân quả. Cái này tả hữu đều là đại nhân quả, đại nghiệp báo, vô luận như thế nào tuyển, ta đều tránh không khỏi, đây chính là cướp mệnh sao? Từ Trường Thanh cười khổ một cái, trong lòng ẩn ẩn một tia oán khí, đồng thời cũng đối với mình đại kiếp chủ cấp người thân phận cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Cảm giác được mình từ đầu đến cuối chạy không khỏi tiếp nhận đại nhân quả kết cục, Từ Trường Thanh liền quyết định hai hại lấy nó nhẹ, hơi tính toán một phen, liền nói: "Ta sẽ không ngăn cản các ngươi tại Càn Khôn Âm phủ trùng kiến lục đạo luân hồi, cũng sẽ không tham dự chuyện này, đây là các ngươi cùng Địa Tạng pháp chủ kế hoạch, có gì cần các ngươi trực tiếp tìm hắn đi thôi." Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời, Cách Thiên Thu ngẩn người, nhưng rất nhanh liền lộ ra tiêu dung. Nàng có thể nghe ra được, mặc dù Từ Trường Thanh không trực tiếp nhúng tay chuyện này, nhưng cũng đã cho các nàng mở ra một đạo cánh cửa tiện lợi, chỉ bất quá ở giữa nhiều một cái Địa Tạng pháp chủ mà thôi, cái này cùng các nàng kế hoạch lúc trước cũng không có cái gì cải biến. Từ Hoàng Quyên nơi đó hiểu rõ đến Từ Trường Thanh tính cách, Cách Thiên Thu rất rõ ràng Từ Trường Thanh đã làm ra quyết định nói thêm nữa cũng vô dụng, mà lại hiện tại đáp án này đã rất để nàng hài lòng, cho nên cũng không tiếp tục khuyên bảo đi. Chỉ gặp nàng lại đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra bốn cái hình dạng giống nhau, nhưng lớn tiểu khác nhau hộp, lấy pháp lực nhờ đến từ trưởng thành trước mặt, chỉ vào lớn nhất cái hộp kia, nói: "Trong cái hộp này chứa thiếp thân cái này nửa bộ ma đạo trong thiên thư ẩn chứa ma đạo chân ý, là thiếp thân đưa cho sư tôn lễ vật. Ma đạo thiên thư bây giờ đã biến thành ra thiên ma giới, không có khả năng lại phục hồi, cái này ma đạo chân ý chính là thiếp thân linh tính ngưng tụ mà thành, tin tưởng đối sư tôn ma đế phân thân có chút tác dụng." Từ Trường Thanh không có khách khí, trực tiếp đem cái kia hộp lớn cầm trong tay, nhưng cũng không có ở đây mở ra, mà là tan ra một đạo lượng giới vết rách, đưa đến ma đế phân thân chỗ. Giờ phút này ma đế phân thân hiện tại chính cầm kia một tờ ma đạo thiên thư tản trang có chút thúc thủ vô sách, dùng mặc cho phương pháp nào đều thử qua, từ đầu đến cuối không cách nào gây nên nó cộng minh phản ứng, càng không cách nào từ đó rút ra bất luận cái gì ma đạo chân ý, nhưng cho dù dạng này, vạn kiếp ma đế ấn ý nguyên có thể từ cái này tản trang bên trong cảm nhận được cùng mình cực kỳ tương hợp ma đạo chân ý, cái này khiến hắn cảm thấy tựa như là một bản mỹ thực bày ở trước mặt lại, không thể nào hạ miệng khó chịu. Bất quá, bây giờ cách Thiên Thu đưa nàng kia nửa bộ ma đạo thiên thư ma đạo chân ý giao ra, ngược lại là cho Từ Trường Thanh một cái giải khai khốn cục chìa khóa. Theo cái này ma đạo chân ý chỉ là cách Thiên Thu tách rời linh tính biến thành, ra thiên ma đạo lực lượng cùng đại biểu ma giới thiên mệnh biểu tượng tự nhiên không cách nào cùng ma đạo thiên thư bản thể đánh đồng, nhưng nó tích chứa ra thiên ma đạo chân ý lại không có nửa điểm bỏ sót, mà cái này ma đạo chân ý chính là vạn kiếp ma đế ấn chỗ thứ cần thiết. Huống chi trong này còn tích chứa một tia ma đạo thiên thư linh tính, cái này đủ để cho Từ Trường Thanh thông qua điểm này linh tính bắt chước được cùng ma đạo thiên thư hoàn toàn tương tự linh tính chi lực. Mặc dù kia một tờ ma đạo thiên thư tản trang bởi vì mới ma đế ấn duyên cớ, không cách nào cùng vạn kiếp ma đế ấn sinh ra cộng minh, nhưng nó đối với chi đồng nguyên ma đạo thiên thư lại không tồn tại nửa điểm trở ngại, thông qua loại này lừa gạt thủ đoạn hẳn là có thể rất dễ dàng đem một trang này tản trang cho thu phục. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh ma đế phân thân liền không kịp chờ đợi đem cái hộp kia mở ra. Chỉ gặp, tại hộp mở ra trong nháy mắt đó, toàn bộ ma giới lập tức sinh ra không hiểu chấn động, ma giới thiên đạo khí tức cũng lần nữa chiếm cứ tại Phật ma chiến trường thượng không, tựa hồ mặt khác một lần có thể gây nên quần ma bản mệnh ma đạo cộng minh phản ứng lại đem phát sinh. Chỉ bất quá đã có một lần kinh nghiệm, Từ Trường Thanh rất nhanh liền thi pháp, thông qua huyết vụ chi lực cùng từ càn khôn thế giới triệu tập đến đạo ngoại chi lực ngăn cách trong hộp ma đạo chân ý cùng ma giới thiên đạo liên hệ, đi theo đồng thời bung ra vạn kiếp ma đế ấn hạn chế cùng cái này ma đạo chân ý sinh ra một trận cộng minh, dẫn tới lấy nó nhanh chóng dung nhập vào ma đế ấn bên trong. Khi ra thiên ma đạo chân ý dung nhập vào hoàn tất ma đế ấn về sau, ma đế ấn mặt ngoài ma văn, đồ án đều trở nên càng thêm tỉ mỉ, muốn biểu đạt nội dung cũng thêm ra hàng trăm hàng ngàn lần, cho dù là dùng đại quang minh thần mục chi lực bên trong hơi xem thần thông cũng không cách nào thấy rõ ràng phía trên hình dáng trang sức, chỉ có thể thông qua bản mệnh ma tâm cảm giác mới có thể cảm giác được trong đó bao hàm hải lượng nội dung. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần liền cảm ứng được tòng ma đế phân thân chỗ vọt tới khổng lồ ma đạo chân ý, mặc dù hắn đối này sớm có đoán trước, nhưng vẫn là đánh giá thấp ra thiên ma đạo chân ý khổng lồ trình độ, hắn căn bản không kịp đem những này ma đạo chân ý hấp thu dung hội đến cựu lưu trong ma đạo lấy, chỉ có thể đem một chút xíu phong tồn, chờ sau này lại từ từ đem nó từng cái giải khai dung hội. Hắn đoán chừng nếu là có thể đem cái này ra thiên ma đạo chân ý hoàn toàn dung hội đến cựu lưu ma đạo, như vậy hắn cựu lưu ma đạo liền công thành viên mãn. Tạ ơn, quy một chương 2007, hoàn toàn trái ngược, thượng. Dựa theo Từ Trường Thanh dự đoán, hắn cựu lưu đại đạo bên trong trước hết nhất viên mãn rất có thể là Phật đạo hoặc là thần đạo, dù sao cái này hai môn đại đạo lưu lại truyền thừa nhất đầy đủ. Phật giới chư tiên tông thừa đều cất giữ có từ cổ chí kim Phật gia điển tịch, chỉ cần lượt duyệt những này điển tịch, trên cơ bản Phật đạo liền viên mãn. Về phần thần đạo, tại thánh cơ thần linh trong tế đàn tồn tại có dị vực thần linh thần đạo truyền thừa, tăng thêm thần đạo cùng nhân gian vương triều tương hợp, chỉ cần vương triều thành lập, sắp phong chư thần, ngưng tụ phong thần bảng, liền có thể bù đắp thần đạo. Duy chỉ có tiên ma hai đạo khó khăn nhất bù đắp, tiên đạo tại Hồng Hoang vỡ vụn lúc sớm đã di thất hầu như không còn, bây giờ Côn Lôn tiên cảnh lưu lại tiên đạo truyền thừa phần lớn đều là hậu nhân từ thượng cổ di tích bên trong tìm ra không chọn vẹn pháp quyết, thôi diễn sửa sang lại. Nói như thế pháp, đạo quyết bản thân liền không hoàn chỉnh, dung hội sau cựu lưu tiên đạo tự nhiên cũng là không hoàn chỉnh, may mà còn có một bản đại đạo trải qua tổng cương trực chỉ đại đạo bản nguyên, nếu là có thể đem nó hoàn toàn dung hội quan thông, cũng là có thể đền bù cựu lưu tiên đạo thiếu hụt. Chỉ tiếc cái này đại đạo trải qua tổng cương tối nghĩa khó hiểu, cho dù là Từ Trường Thanh mượn dùng đạo tâm cảnh giới thôi diễn, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem nó chất chứa huyền bí hoàn toàn giải khai, dung hội quan thông. Về phần ma đạo là bởi vì nó bản thân biến hóa đa đoan, mà vô định pháp, cho nên quy nạp, chỉnh lý, dung hội vô cùng phiền phức, thậm chí khả năng so cựu lưu tiên đạo còn muốn phiền phức. Tại ma giới, mặc dù có 3000 gia thiên ma thần mà nói, nhưng chính thức có được bao nhiêu gia thiên ma thần pháp tướng, e là cho dù là đại phá diệt ma chủ đều không rõ ràng. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một loại gia thiên ma thần pháp tướng tiêu vong cùng xuất hiện, mà có thể trở thành truyền thừa, lâu dài lưu truyền xuống cũng không ít, trong đó nổi danh nhất tự nhiên là vốn không tại 3000 gia thiên ma thần liệt kê, nhưng cũng tới có đồng dạng địa vị diệt gia đại thôn phệ ma thần pháp tướng. Đã từng có người ý đồ chỉnh lý qua những này hỗn loạn vô tự, nhưng lại đại biểu cái này ma đạo chân ý vô số gia thiên ma thần pháp tướng, chỉ là cuối cùng cách làm như vậy chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại, tên kia ma đạo tổ tiên liền ngay cả tính danh đều không có để lại, chỉ để lại một bộ không hoàn chỉnh gia thiên ma thần pháp tướng ghi chép. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng phía trên ghi lại ra thiên ma thần pháp tướng liền nhiều đến hơn vạn loại, những này đều vẫn là đã biết, còn có những cái kia chưa từng tiếng tăm truyền xa cũng đã mất đi truyền thừa, càng là nhiều vô số kể. Cùng trong tam giới tiên Phật chi đạo khác biệt, tiên Phật chi đạo vô luận như thế nào biến hóa, nó đại đạo bản nguyên đều sẽ không biến hóa, như Phật gia bản lược, Niết bàn chi đạo, như tiên gia tiêu giao, bất diệt chi đạo chờ một chút đây đều là tiên Phật đại đạo tồn tại căn bản, chỉ muốn nắm giữ đó căn bản, như vậy liền biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Mà ma đạo nhưng cũng không có căn bản chi đạo, không có xuất hiện một loại gia thiên ma thần pháp tướng, liền đại biểu một cái mới ma đạo xuất hiện, cái này mới ma đạo nhưng có thể bắt nguồn từ tại 3000 gia thiên ma thần pháp tướng, cũng có thể là cùng trước đó bất luận một loại nào gia thiên ma thần pháp tướng không có bất cứ quan hệ nào, cái này cũng liền khiến cho ma giới đại đạo từ đầu đến cuối đều là ở vào không hoàn chỉnh trạng thái. Như thế như vậy, Cửu Lưu Ma đạo tự nhiên cũng không có khả năng bù đắp, nhiều khi từ trưởng thành đều từng nghĩ tới có lẽ Cửu Lưu Tiên đạo đều viên mãn thời điểm, Cửu Lưu Ma đạo còn không có đụng phải một điểm viên mãn một bên, có lẽ cuối cùng Cửu Lưu đại đạo phải chăng có thể viên mãn, nó mấu chốt ngay tại Cửu Lưu Ma đạo cũng khó nói. Chỉ là không có nghĩ đến cái này, đoán chừng sẽ bị nhanh như vậy chứng minh là sai, một trận bị cho rằng là khó khăn nhất viên mãn Cửu Lưu Ma đạo vậy mà là Cửu Lưu đại đạo bên trong trước hết nhất viên mãn một cái. Từ trưởng thành đã từ cách Thiên Thu giao ra gia thiên ma đạo chân ý bên trong tìm ra gia thiên ma thần căn bản chi đạo, hỗn loạn vô tự chi đạo. Cái này căn bản chi đạo kỳ thật hắn đã biết đều rất rõ ràng, nhưng chính là đối nó ẩn chứa đại đạo chí lý không có một cái rõ ràng nhận biết, mà ma đạo thiên thư gia thiên ma đạo chân ý thì cho hắn một cái có dấu vết mà lần theo đầu nguồn, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể hoàn toàn nắm giữ loại này cùng thiên địa đại đạo hoàn toàn tướng vi phạm lớn đạo pháp tắc, tiến tới để Cửu Lưu ma đạo triệt để cho vẹn. Đối với cách Thiên Thu xuất ra món lễ vật này, Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường hài lòng, đồng thời loại này hài lòng tâm tình không đơn giản chỉ có Kim Tiên bản thể cùng Ma Đế phân thân cảm nhận được, coi như nó phân thân của hắn cũng đồng dạng cảm động thân thụ, trên mặt đều không khỏi nở một nụ cười. Nhìn thấy đa bảo phân thân trên mặt lộ ra tiêu dung, cách Thiên Thu cũng rõ ràng chính mình lễ vật này là đưa đúng, sau đó lại chỉ vào còn lại ba cái kia hộp, nói: "Cái này ba cái trong hộp phân biệt chứa Thánh Khư thần địa tinh, Tu Di Linh Sơn bên ngoài chín thừa cùng tiếp thân cái này, Nhân Duyên Hải bên trong dùng riêng phần mình linh mạch tâm hạch châu ngưng tụ mà thành lục đạo luân hồi chi khí, sư tôn đem vật này để vào trong âm phủ để nó tự hành hấp thu càn khôn âm phủ chi lực dung hợp đến càn khôn tiên đạo bên trong, để tương lai lục đạo luân hồi trùng kiến sau khi hoàn thành, có thể thuận lợi dung nhập càn khôn tiên địa bên trong." Nghe tới cách Thiên Thu, Từ Trường Thanh hơi sửng sốt một chút, trên mặt rất nhanh hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong tay tay áo dài phất một cái đem ba cái hộp quét vào trong tay áo, trực tiếp đưa đến Kim Tiên bản thể trong tay. Nếu như trước đó Gia Thiên Ma đạo chân ý xem như một đĩa ngon miệng thức nhắm, như vậy cái này ba cái trong hộp chứa đồ vật, chính là một bản phong phú món ngon. Từ Trường Thanh đã từ cách Thiên Thu trong lời nói này nghe ra một tia hắn ý, đồng thời cũng rõ ràng chính mình vừa rồi phán đoán sai một sự kiện. Trước đó, cách Thiên Thu nói cho Từ Trường Thanh nói nàng thông qua tự sinh ma tính, cảm ứng được địa tạng pháp chủ, biết càn khôn thế giới tồn tại, biết hắn là càn khôn thế giới người sáng tạo, đồng thời còn cùng địa tạng pháp chủ hợp làm chuẩn bị tại càn khôn trong âm phủ trùng kiến lục đạo luân hồi. Đủ loại bí ẩn bị người biết được, để Từ Trường Thanh một trận phán đoán mình càn khôn thế giới mục đích đã bị người ta biết, cho nên cho dù trước đó nghe tới một chút lời nói có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa. Cho tới bây giờ cách Thiên Thu đem cái này ba cái địa phương ngưng tụ mà thành lục đạo luân hồi chi lực giao cho hắn, đồng thời nói cho hắn vật này tác dụng, hắn mới rõ ràng chính mình trước đó bởi vì tư duy theo quán tính phán đoán sai một sự kiện, chuyện này chính là cách Thiên Thu kỳ thật cũng không biết hắn sáng tạo càn khôn thế giới mục đích là vì cùng Côn Lôn Tam giới hòa làm một thể, vũ đắp thiên đạo, hình thành địa tiên một giới, thay thế còn không biết là có hay không tồn tại tiên giới, thành vì thiên địa tam giới một trong. Nhưng mà, cách Thiên Thu cho rằng Từ Trường Thanh sáng tạo càn khôn thiên địa mục đích chủ yếu là vì tại thiên địa đại kiếp tiến đến thời điểm, trốn đến càn khôn thiên địa bên trong, đợi đến luân tam giới ứng kiếp hủy diệt về sau, càn khôn thiên địa thay thế Côn Lôn Tam giới địa vị bây giờ, tiếp tục duy trì thiên địa tam giới cân bằng. Từ thiên địa dựng dục mà thành nàng so với những người khác đến càng thêm dễ dàng cảm ứng được thiên địa đại kiếp loại kia trời nghiêng chi thế, cảm ứng được loại kia mưa gió sắp đến kiềm chế, cho nên nàng trùng kiến lục đạo luân hồi chờ một chút cử động, tất cả đều là vì tại đại kiếp trước đó rời đi Côn Lôn Tam giới cái này kiếp khởi chi địa. Chỉ bất quá, nàng làm sao cũng không nghĩ tới bị nàng cho rằng là thích hợp nhất trùng kiến lục đạo luân hồi càn khôn thiên địa, đến cuối cùng vẫn là sẽ bị Từ Trường Thanh dung nhập vào càn khôn thiên địa. Từ Trường Thanh không biết vì cái gì cách Thiên Thu hoặc là nói Hoàng Quyên sẽ cho là mình sáng tạo càn khôn thế giới là vì tránh né thiên địa đại kiếp, nhưng hắn có một chút rất rõ ràng đó chính là làm điệu tạng pháp chủ Tôn Hiến Chi tại cùng cách Thiên Thu các nàng thương lượng trùng kiến lục đạo luân hồi thời điểm, cũng không có đem càn khôn thế giới mục đích cuối cùng nhất nói ra, thậm chí còn có thể cố ý lừa dối cách Thiên Thu đám người phán đoán. Vô luận Tôn Hiến Chi mục đích làm như vậy đúng đúng cái gì, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói đều không có nửa điểm chỗ xấu, về phần chỗ tốt thì là ba cái kia dùng phương pháp đặc thù ngưng kết lục đạo luân hồi chi lực. Tại cách Thiên Thu hoặc là nói Hoàng Quyên cân nhắc bên trong, cái này ba cái lục đạo luân hồi chi lực là vì tương lai lục đạo luân hồi trùng kiến về sau, chuyển rơi đến càn khôn thế giới, làm mở đường tiên phong, trước hết để cho cái này ba cỗ lực lượng dung nhập vào càn khôn thiên đạo bên trong, từ đó yếu bất đối lục đạo luân hồi lực bài xích. Nhưng tại Từ Trường Thanh xem ra cái này ba cái lục đạo luân hồi chi lực lại có thể để hắn tăng tốc càn khôn thế giới cùng Côn Lôn thiên địa dung hợp, loại này dung hợp không giống ma giới huyết vụ thiên địa như thế chỉ là mở ra một cái trung gian khu vực, mà là một loại cùng loại với thánh khư, nhưng lại so thánh khư tốt hơn dung hợp. Côn Lôn tam giới thiên đạo không hoàn toàn, trong đó thiếu thốn nhất chính là âm phủ. Mặc dù luân hồi chi lực y nguyên có thể tại Côn Lôn trong tam giới phát huy tác dụng, nhưng Côn Lôn tam giới lại không có một chút âm phủ tồn tại vết tích, chỉ có một ít tông môn thượng cổ chí bảo có thể thông qua phương pháp đặc thù hình thành một chủng loại như âm gian địa phủ hiệu dụng. Từ Trường Thanh càn khôn thiên địa bên trong, thiên địa nhị giới hẳn là khó khăn nhất dung nhập Côn Lôn tam giới, đây chỉ có chờ những tiểu thiên địa kia cùng người thứ hai ở giữa dung nhập càn khôn thế giới về sau, thông qua bù đắp thiên địa đại đạo pháp tắc, mượn thiên địa lực lượng đến cưỡng ép dung hợp. Chỉ là càn khôn thiên địa bên trong U Minh âm phủ thật là một cái ngoại lệ, hắn từ thành lập càn khôn tam giới đến nay, liền không có chút nào lo lắng qua càn khôn âm phủ dung nhập Côn Lôn tam giới sẽ có khó khăn gì. Chỉ từ càn khôn âm phủ quỷ tộc tiến vào ma giới huyết vụ thiên địa sau loại kia như cá gặp nước tự tại, liền có thể thấy càn khôn âm phủ cùng Côn Lôn tam giới tương dung trình độ, thậm chí Từ Trường Thanh ban đầu suy nghĩ là trước hết để cho càn khôn âm phủ dung nhập Côn Lôn tam giới, sau đó để hai cái thiên địa thiên đạo pháp tắc lẫn nhau dung hợp, lại từng bước đem thiên địa nhị giới dung nhập Côn Lôn tam giới bên trong. Chỉ là, muốn để Càn Khôn âm phủ cùng Côn Lôn tam giới liên hệ đến cùng một chỗ, còn cần một đầu rắn chắc thông đạo, mà Cách Thiên Thu hiện tại giao cho hắn ba cái lục đạo luân hồi chi lực chính là cấu thành kết nối thông đạo mấu chốt. Cô không nói đến một cái kia Thánh Khư thần điện tinh tạo thành lục đạo luân hồi chi lực, vẹn vẹn là tu di linh sơn bên ngoài chín thừa cùng nhân duyên hải lục đạo luân hồi chi lực, cũng đủ để cho Càn Khôn âm phủ mở ra một cái gần như Phật ma cửa vào lượng giới thông đạo. Cái này lượng giới thông đạo không đơn giản có thể làm cho người lẻ qua, trọng yếu hơn là có thể thông qua loại này kết nối để Phật giới thiên đạo cùng Càn Khôn thiên đạo tương dung, tiến tới lấy Phật giới làm ván nhảy, sớm đem Càn Khôn thế giới dung nhập vào Côn Lôn trong tâm giới. Xin hỏi đại tôn, sư tôn dự định khi nào đem kia lục đạo luân hồi chi lực đánh vào Càn Khôn âm phủ, đến lúc đó thiếp thân cũng tốt phối hợp một chút. Nhìn thấy Từ Trường Thanh sợ hãi lẫn vui mừng, Cách Thiên Thu cảm giác được mình xuất ra cái này ba cái lục đạo luân hồi chi lực rất có thể có vượt qua bản thân dự liệu tác dụng, nhưng nàng lại không tốt trực tiếp hỏi, thế là liền quân cái ngoặt hỏi dò. Cái này không đổi. Từ Trường Thanh không có tính toán đem kế hoạch của mình nói cho Cách Thiên Thu, nếu là Hoàng Quyên có lẽ sẽ lộ ra một chút, nhưng Cách Thiên Thu còn không có để hắn cảm giác được đầy đủ tín nhiệm. Đối mặt hỏi thăm, hắn liền qua loa nói, chuyện này cần muốn hành sự cẩn thận, Phật giới từ thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại, thiên đạo pháp tắc cho dù không hoàn toàn, nhưng cũng hằng cổ xa xăm, hình thành cực kỳ vững chắc thiên địa đại thế. Tùy tiện để Càn Khôn âm phủ lớn đạo pháp tắc tới tương dung chỉ sẽ khiến bài xích phản ứng, chẳng bằng lợi dụng thánh khư làm cầu nối, trước từ nơi nào bắt đầu cho thỏa đáng. Tạ ơn, quy một chương 2008, hoàn toàn trái ngược, chung. Từ Trường Thanh cho ra mập mờ đáp án cũng không phải là Cách Thiên Thu muốn, nàng cũng đồng dạng nghe ra được Từ Trường Thanh qua loa chi ý từ Hoàng Quyên đối Từ Trường Thanh ký ức hiểu rõ, nàng tiếp tục hỏi tiếp cũng sẽ không có bất kỳ kết quả, ngược lại sẽ để cho nguyên bản coi như hòa thuận quan hệ trở nên cứng đờ. Cách Thiên Thu không tiếp tục truy vấn nguồn, mà là chủ động đem tư thái hạ thấp, nói, đã như vậy, thiếp thân đưa đại tôn rời đi. Nếu là sư tôn còn có chuyện gì cần thiếp thân hiệp trợ, trực tiếp đem pháp lệnh truyền ở đây liền có thể. Nhìn thấy Cách Thiên Thu như thế cách làm, từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng Từ Trường Thanh cũng lại tiếp tục đối nó hiện lộ ra quá nhiều lãnh đạo, thế là lấy ra một cái thế thân đào mộc nhân, đưa cho Cách Thiên Thu, nói, lấy lực lượng của ngươi nghĩ đến cũng không cần dùng đến cái này thế thân đào mộc nhân, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình, cần viện thủ, có thể trực tiếp dùng vật này liên hệ ta. Nói xong, thấy Cách Thiên Thu ngẩn người, không có đem đào mộc nhân lấy ra đi, giống như là bị thứ gì kinh ở một, khẽ nhíu mày một cái, liền mình đem nó ném cho Cách Thiên Thu. Sau đó lạnh nhạt nói, không dùng ngươi đưa, nghĩ đến kia mới ma đế ấn linh tính bị đánh tan về sau, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chính ta rời đi đi. Nói xong, không đợi Cách Thiên Thu làm ra phản ứng, lợi dụng cổ tay chặt trong hư không, tiện tay vung lên, trực tiếp mở ra một đạo lượng giới vết rách, nó tỏa hạ khôi lỗi cô la cũng tán đi bình đại trạng hình thể, hoàn nguyên thành ma thân, bị nó nhấc trong tay, cùng nhau chui vào lượng giới vết rách bên trong, rời đi cái này ma đạo thiên thư sáng lập vô tận thiên địa. Tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, mở ra lượng giới vết rách cũng biến mất theo, mà biến mất một khắc này vết rách bộc phát ra một cỗ cực kỳ yếu ớt không gian chi lực, hướng bốn phía khuyết tán ra tới, giống như là tỉnh lại ngủ say tiếng chuông, đem Cách Thiên Thu từ đờ đẫn trạng thái kéo ra ngoài. Đây là kim tiên pháp lực. Cách Thiên Thu khôi phục trạng thái bình thường sau, còn chưa ý thức được Từ Trường Thanh đã rời đi, lực chú ý của nàng tất cả đều tại thế thân đào mộc nhân trên thân, vừa khôi phục thần trí liền không kịp chờ đợi đem nó nhiếp chiếm lấy bên trong, nhiều lần xem xét, phảng phất vật trong tay là cái gì hiếm thấy chân bảo. Cũng khó trách Cách Thiên Thu sẽ có phản ứng như thế, tại tất cả mọi người tu vi đều bị vây ở thiên tiên trở xuống cảnh giới thời điểm, đột nhiên có một người có được vượt xa khỏi tưởng tượng kim tiên tu vi, chuyện thế này quả thực chính là phá vỡ hết thảy lẽ thường. Mặc dù Cách Thiên Thu từ Hoàng Quyên ký ức cùng cảm xúc bên trong biết Từ Trường Thanh rất cường đại, nhưng những ký ức kia cùng cảm xúc đều là tới từ người thế tục ở giữa lúc cộng đồng sinh hoạt đoạn thời gian kia, lấy hiện tại ánh mắt đến xem, ngay lúc đó cái gọi là cường đại tối đa cũng chính là cùng kim đan tiên nhân không sai biệt lắm, tại Côn Lôn tam giới như là sâu kiến tồn tại, căn bản không đủ thành đạo. Chỉ bất quá, vật đổi sao dời, Hoàng Quyên đã có thể trưởng thành đến bây giờ như vậy tu vi cường đại cảnh giới, nghĩ đến một mực bị Hoàng Quyên sùng kính Từ Trường Thanh cũng tất nhiên không thể so với chi yếu, cho nên tại nhìn thấy Từ Trường Thanh trước đó Cách Thiên Thu một mực đều đem Từ Trường Thanh coi như là Côn Lôn tam giới tầng chót nhất cường đại tồn tại. Về sau, Cách Thiên Thu nhìn thấy Từ Trường Thanh đa bảo phân thân. Lấy nó nhãn lực không khó coi ra đa bảo phân thân nửa bước bản nhược tu vi cảnh giới, so chiếu một cái nàng cùng Hoàng Quyên tu vi cảnh giới chênh lệch. Nàng liền phi thường khẳng định mình trước kia đối Từ Trường Thanh tu vi cảnh giới phán đoán không có sai. Nhưng mà hiện tại Từ Trường Thanh giao cho nàng cái này thế thân đảo mộc nhân lại đưa nàng trước đó phán đoán hoàn toàn phá vỡ. Cách Thiên Thu từng tại Hoàng Quyên nơi đó nhìn thấy qua đồng dạng thế thân đảo mộc nhân, từ điêu khắc thủ pháp đến xem không khó phán đoán hai cái đảo mộc nhân tất cả đều là xuất từ Từ Trường Thanh chi thủ. Chỉ bất quá Hoàng Quyên trong tay thế thân đảo mộc nhân chính là Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian chế tác, lúc ấy tu vi tương đối Côn Lôn tam giới mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới, đảo mộc nhân tự nhiên cũng liền càng nhiều chỉ là một cái có ý nghĩa tượng trưng vật kỷ niệm. Nhưng bây giờ cái này thế thân đảo mộc nhân cô không nói đến mặt ngoài nhiều như vậy, ngay cả Cách Thiên Thu cũng nhìn không rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được nồng hậu dày đặc đại đạo khí tức trật đồ, phủ. Vẹn vẹn là đào mộc nhân hạch trong nội tâm ẩn chứa kia một cỗ kim tiên pháp lực, liền đã để nàng có chút không biết làm sao. Ngay từ đầu, Cách Thiên Thu còn cho là mình là cảm giác sai, nhưng đem thế thân đào mộc nhân cẩn thận kiểm tra thực hư qua một phen về sau, liền khẳng định cái này đào mộc nhân bên trong tích chứa pháp lực đích thật là kim tiên pháp lực. Liền như là hạ trùng không thể ngữ băng, mặc dù Cách Thiên Thu căn cứ cảm giác của mình đánh giá ra cỗ này pháp lực là kim tiên pháp lực, nhưng lại không cách nào phán đoán chính xác ra cỗ này pháp lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Duy nhất có thể biết đến liền là có cái này thế thân đảo mộc nhân hộ thân, nàng tin tưởng cho dù là mình tự mình tiến về tựa như trại địch tu di linh sơn, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là có thể đem tích chứa trong đó lực lượng toàn bộ thu nạp lời nói. Trong tay nắm chặt đào mộc nhân cách thiên thu trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, nàng cảm giác như thật đem đào mộc nhân bên trong tích chứa kim tiên pháp lực cùng pháp trận trong đại đạo khí tức toàn bộ thôn phệ, cho dù không trùng kiến lục đạo luân hồi, nàng cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi ma đạo thiên thư trói buộc, thu hoạch được chân chính tiêu giao tự do. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, liền lập tức tràn ngập cách thiên thu đầu óc, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng phán đoán của nàng, làm nàng không có làm nhiều do dự, liền khống chế cái này ma đạo trong thiên thư tích chứa thôn phệ chi đạo, ý đồ thôn phệ cái này đạo mục nhân, đem luyện hóa hấp thu. Nhưng mà, cho tới nay mọi việc đều thuận lợi, thôn phệ chi đạo giờ phút này lại mất đi tác dụng, tại lực lượng phạm vi bên trong, cái này đạo mục nhân phảng phất không tồn tại, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi tốt nhất đừng lại tiếp tục, nếu là dẫn phát đạo mục nhân bên trong bao hàm kim tiên pháp lực, ma đạo thiên thư sẽ phải gánh chịu đến không cách nào bù đắp tổn thương, chúng ta trước đó làm hết thảy đều sẽ phí công nọc sức. Ngay tại cách thiên thu không cam tâm thất bại còn muốn tăng cường thôn vệ chi đạo bên trong pháp lực lúc, một cái thanh lanh thanh âm ngăn lại hành động của nàng, để nàng rất nhanh lạnh yên tĩnh. Cách thiên thu quay đầu nhìn một chút thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy kia là một đoàn hình người xương trắng, nhìn qua lơ lửng không cố định, tán loạn không có dễ, phảng phất nhẹ nhàng một hơi liền sẽ bị thổi tan như. Nhìn thấy cái này đoàn hình người xương trắng, cách thiên thu nhíu mày, thần sắc cũng không phải là không vui, mà là một loại lo lắng. Làm sao ngươi tới rồi? Ngươi không phải bế tử quan, lĩnh hội đại luân về bản sao? Nếu như ta không tới, chỉ sợ cái này khang khít địa ngục liền bị hủy. Hình người trong xương trắng truyền xuất ra thanh âm đến, nói, vì cái gì không cho ta biết một tiếng? Cách thiên thu không để ý đến xương trắng hỏi thăm, thi pháp để tim hướng vào phía trong lom xuống dưới, hình thành một cái lô đen, cũng đem đảo mộc nhân để vào trong đó, sau đó lại để cho hang lom biến mất. Đem đảo mộc nhân cất kỹ về sau, nàng mới hứng hở hỏi ngược lại, thông chi cái gì? Mới vừa cùng sư tôn gặp mặt sự tình. Hình người xương trắng ngữ khí trở nên có chút tức giận, nói, nếu như không phải nhân duyên cùng vô tương, chỉ sợ ta sẽ còn bị mơ mơ màng màng, ngươi chuyện này làm được có chút quá phận. Hình người xương trắng chính là Hoàng Quyên bắn ra đến ma đạo trong thiên thư thần niệm biến thành, bởi vì ly hôn thiên thu chính là một hồn song sinh quan hệ, cho nên nàng cũng đồng dạng có thể khống chế ma đạo trong thiên thư lực lượng, chỉ bất quá so sánh với ma đạo thiên thư căn bản linh tính cách thiên thu đến, nàng loại này khống chế nhiều nhất chỉ có thể coi là mượn dùng mà thôi. Nàng muốn ngăn cách lượng giới, lấy thần niệm ngưng hóa thực thể, hiển nhiên rất khó làm được, giống như bây giờ ngưng tụ thành một cái pháp lực hóa thân cũng đã là cực hạn. Cách thiên thu không thèm để ý chút nào Hoàng Quyên tức giận, thần sắc lạnh nhạt nói, bất quá là một cái thân ngoại hóa thân mà thôi, lại không phải sư tôn bản nhân, liền xem như thông chi ngươi, ngươi chẳng lẽ còn sẽ vứt xuống trong tay sự tình, xuất quan tới đây sao? Hoàng Quyên bị hỏi đến trầm mặc một lát, không tiếp tục đang dây dưa chuyện này, ngược lại hỏi, vừa rồi cái kia thế thân đảo mộc nhân là sư tôn đưa cho chúng ta sao? Là đưa cho ta, không phải chúng ta. Cách thiên thu cường điệu một chút số lẻ cùng số nhiều khác nhau, biện luận nói, đây chính là ta dùng ra thiên ma đạo chân ý đổi lấy, ngươi liền đừng nhớ thương, đợi đến sư tôn cùng ngươi lúc gặp mặt, hắn nghĩ đến cũng sẽ cho ngươi một cái, cần gì phải gấp gáp. Có lẽ là cảm giác được cách thiên thu lời nói cũng đúng, cũng có lẽ là cảm thấy cái này đảo mộc nhân trên tay của nàng không có tại cách thiên thu trên tay tới hữu dụng, tóm lại Hoàng Quyên không tiếp tục mở miệng lấy muốn cái này đảo mộc nhân, mà là tiếng nói nhất chuyện, ngựa khí mang theo chất vấn nói, ngươi có hay không đem sự tình báo cho sư tôn nghe? Nói, cách thiên thu lập tức bật thốt lên đáp. Hoàng Quyên tăng thêm giọng nói, toàn bộ sự tình. Cách thiên thu trầm mặc một lát, nói, có một số việc hắn chưa cần thiết phải biết phải rõ ràng như vậy, dù sao kết quả cuối cùng đều giống nhau, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Hoàng Quyên tựa hồ đã sớm đoán được sẽ có trả lời như vậy, thở dài, nói, ngươi hẳn phải biết làm như vậy làm không cẩn thận sẽ có phí công nhọc sức chi hiểm, mà lại nếu như đến cuối cùng sư tôn không ủng hộ, chỉ sợ ngươi coi như đạt được càn khôn thiên địa tán thành, cũng không có thể trở thành sáu đạo chi chủ. Cách thiên thu cực kỳ tự tin nhìn xem Hoàng Quyên, nói, không phải còn có ngươi sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, cho dù sư tôn không đồng ý ta làm như vậy, cũng sẽ không nhúng tay ngăn cản, sẽ chỉ làm một người đứng xem. Hoàng Quyên tựa hồ có chút không tình nguyện, nói, rõ ràng đây là chuyện của ngươi, lại muốn đem ta kéo vào được, ngươi, người ta vốn là một thể, còn phân cái gì lẫn nhau, huống chi chuyện này như thành, đối ngươi cũng đồng dạng có chỗ tốt không nhỏ. Hoàng Quyên hừ lạnh một tiếng, hoán giận nói, phải chăng có chỗ tốt ta không rõ ràng, nhưng phiền phức hiện tại ngược lại là có không ít, ta cũng không biết thấy sư tôn về sau nên như thế nào mở cái miệng này. Nói xong, lại nặng nặng thở dài, đưa tay sờ sờ cái chán, một bộ đau đầu dáng vẻ. Nhìn thấy Hoàng Quyên bộ dáng như thế, cách thiên thu trên mặt lộ ra tiểu dung, sau đó liền thấy được nàng tiện tay hướng bên cạnh nắm vào trong hư không một cái nắm đấm lớn tiểu nhân kim ấn liền xuất hiện tại trong tay nàng. Cái này kim ấn ngoại hình cùng vạn kiếp ma đế ấn cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là chất liệu cùng lớn tiểu hơi khác biệt mà thôi, mà trên của hắn chỗ phát ra khí tức không một không tại cho thấy cái này mai kim ấn cũng là một cái ma đế ấn. Chỉ thấy cách thiên thu đem cái này mai ma đế ấn hướng Hoàng Quyên đưa tới, nói, thứ này còn muốn ngươi đi đưa một chút. Hoàng Quyên không có tiếp nhận đi, mà là nghiêm nghị hỏi, phía trên ma đế linh tính đã hoàn toàn đánh tan sao? Đã hoàn toàn đánh tan. Cách thiên thu trả lời khẳng định nói, không đơn giản đem nó linh tính đánh tan, ta còn đem ta một bộ phận linh tính đánh vào trong đó, chỉ cần hơi luyện chế một chút, liền có thể để người nắm giữ thay thế ta trở thành cái này khang khít địa ngục chi chủ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2009, hoàn toàn trái ngược, hạ. Như ngươi loại này ve sầu thoát sát thủ pháp đích sắc không thế nào cao minh, nhưng cũng là nhất phương pháp thích hợp. Hoàng Quyên tiếp nhận kim ấn về sau, lại hỏi: "Nhân tuyển đã trải qua đã tìm được chưa?" "Tìm được, chính là Tôn Kiền." "Tôn Kiền?" Hoàng Quyên nghe tới cái tên này về sau, sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu được, hỏi: "Cái nào Tôn Kiền?" Cách Thiên Thu thần sắc có chút đắc ý nói: "Tại Phật giới còn có thể có nào cái Tôn Kiền?" "Tự nhiên là kia Tôn Hiến Chi con cháu đời sau Tôn Kiền. Ngươi làm sao lại tuyển hắn?" Hoàng Quyên ngữ khí tựa hồ có chút chất vấn, nói: "Hắn là người chọn lựa thích hợp nhất, ngươi chẳng lẽ không cho rằng như vậy sao?" Cách Thiên Thu nhíu nhíu mày mau, trên mặt lộ ra một tia tà tà tiêu dung, nói: "Toàn bộ Phật giới bên trong có được đế vương mệnh cách cũng không có nhiều người, chỉ có 2-3 cái mà thôi, nhưng có tiềm lực phát triển, đồng thời chúng ta có thể chen vào tay lại sẽ không khiến cho Phật giới Chư Thiên Tông thừa chú ý người cũng chỉ có hắn một cái. Ngoài ra hắn cùng gia tộc kia hiện tại có chút nghèo túng, Hạo Thiên Đế quân chuyển thế thân phận đã xác định, hắn cái này mệnh cách người thừa kế tự nhiên cũng không có quá nhiều giá trị lợi dụng, mà gia tộc kia càng sẽ bị Bồ Tát thừa giam lỏng nguyên nhân trách tội tại hắn chuyển ném Phật thừa cử chỉ bên trên, hắn hiện tại có thể nói là bốn bề thọ địch." Hoàng Quyên lắc đầu phản bác: "Theo ta cho đến, Phật thừa cùng Thật Tiền Tông thừa tựa hồ đối với Tôn Kiền phi thường trọng thị, hắn bây giờ tại Phật thừa địa vị cũng không thấp, chính là bị ngạn cổ Phật thân truyền đệ tử, Thật Tiền Tông thừa lớn cảm giác người thậm chí từng tự mình tiếp xúc qua hắn, hy vọng hắn có thể chuyển ném Thật Tiền Tông thừa, chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt. Hiện tại hắn vẫn hay là một cái chạm tay có thể bỏng nhân vật, nó đế vương mệnh cách có thể dùng đến chấn áp một tông khí vận, có cái giá này giá trị hắn tại bất kỳ một cái nào Phật giới tông thừa bên trong đều có thể trôi qua rất thoải mái, không hề giống ngươi nói như vậy chật vật không chịu nổi. Nếu như hắn thật trôi qua rất thoải mái, cần gì phải ta để người cố ý tiết lộ cho hắn lục đạo luân hồi đâu?" Cách Thiên Thu khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Phật giới Chư Thiên Tông thừa đều là một chút ra vẻ đạo mạo ra hỏa, nói một đàng làm một nẻo, so nó ma giới quần ma đến cũng không khá hơn chút nào. Phật thừa nói dễ nghe, để bị ngạn cổ Phật thu Tôn Kiền làm đệ tử thân truyền, nhưng trên thực tế bị ngạn cổ Phật đã bí mật bồi dưỡng một cái truyền nhân y bát, Tôn Kiền bất quá là bày ở ngoài sáng biểu tượng mà thôi. Dù tên làm đệ tử, nhưng kỳ thực giam lỏng, liền ngay cả một chút cao thâm Phật pháp đều không có truyền thụ, hắn đến nay tu luyện vẫn là Bồ Tát thừa Phật pháp. Về phần kia Thật Tiền Tông thừa mời cũng bất quá là thuận miệng chi ngôn thôi, từ kia lớn cảm giác người nhìn thấy Tôn Kiền ngày đến bây giờ đã qua thời gian lâu như vậy, Thật Tiền Tông thừa lại không có nửa điểm cùng Bồ Tát thừa thương lượng Tôn Kiền chuyển ném thời điểm ý tứ, nó hành vi đã không cần nói cũng biết. Hiện tại Tôn Kiền hoàn toàn tứ cố vô thần, hắn vô cùng rõ ràng vẹn vẹn bằng mình lực lượng là căn bản không có khả năng thoát khỏi tình cảnh hiện tại, cho nên chỉ cần có người ném cọng cỏ cho hắn, hắn liền sẽ đem nó coi như là chạy ra khốn cảnh vô thượng chí bảo chăm chú nắm trong tay, sẽ không phóng khai, thẳng đến hoàn toàn tới hòa làm một thể, mà lục đạo luân hồi chính là như vậy một cọng rơm. Ngươi đã cùng Tôn Kiền tiếp xúc qua rồi, còn đem lục đạo luân hồi truyền thụ cho hắn. Chúng ta trước đó không phải đã nói, Phật giới bên này người tất cả đều để ta tới tiếp xúc sao?" Hoàng Quyên tựa hồ đối với Cách Thiên Thu không có cáo chi một tiếng liền tự tiện hành động cảm thấy có chút không vui. Cũng không tính là tiếp xúc, chỉ là một lần dò xét cùng khảo nghiệm. Mặc dù Cách Thiên Thu cũng không cho là mình đã làm sai điều gì, nhưng vì bận tâm Hoàng Quyên cảm thụ, nàng vẫn kiên nhẫn giải thích một chút, sau đó lại hơi có vẻ tán thưởng mà nói: "Bất quá, nói thật, kia Tôn Kiền mặc dù mệnh cách không sai, nhưng tư chất thực tế chẳng ra sao cả, tu luyện lục đạo luân hồi lâu như vậy mới vừa vặn nhập môn mà thôi, nếu như không dùng một chút thủ đoạn phi thường, chỉ sợ tại lục đạo luân hồi trùng kiến sau khi hoàn thành, hắn cũng không thể đem kia chuyên môn vì lục đạo luân hồi mà sáng lập ra pháp môn tu luyện đến đại thành." Hoàng Quyên khôi phục lại bình tĩnh, xương trắng bàn tay nhở phía kia Ma Đế kim ấn, nói: "Như lời ngươi nói thủ đoạn phi thường chính là cái này. Có cái này làm cơ sở, người ta chẳng những có thể lấy khoảng cách xa như vậy trực tiếp chỉ điểm hắn tu luyện, vì đó cung ứng sung túc linh khí, còn có thể đem đưa vào đến ngươi lớn cảm giác Phật tâm hoặc là ta vô thượng ma trong nội tâm tăng lên đại đạo của hắn cảnh giới." Cách Thiên Thu lộ ra thần sắc tự tin, nhưng ngay sau đó tiếng nói nhất chuyển, lại nói: "Nếu như vậy hắn cũng không thể thành tài, như vậy cũng không cần thiết lại sống sót." Hoàng Quyên cảm giác được Cách Thiên Thu hiện tại đi sự tình tới tính cách có chút tướng vi phạm, thế là nghi ngờ nói: "Ngươi chuẩn bị như thế tận hết sức lực bồi dưỡng Tôn Kiền, chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tôn Kiền mệnh cách cùng tình cảnh a?" Cách Thiên Thu nghe vậy khẽ cười một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì việc hay, nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy để Tôn Kiền đi tranh đoạt kia lục đạo luân hồi chi chủ vị trí là một kiện chuyện rất thú vị sao? Địa Tạng Pháp Vương Tôn Hiến chi thế nhưng là Tôn Kiền tiên tổ, chính là nó đế vương mệnh cách đầu mượn, bây giờ một tổ một sau lại muốn sử dụng bạo lực tranh đoạt một đường sinh cơ kia, cái này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện thú vị sao?" Mặc dù Cách Thiên Thu trước đó nói không ít lựa chọn Tôn Kiền lý do, nghe đều hợp tình hợp lý, nhưng ở Hoàng Quyên xem ra chỉ sợ Cách Thiên Thu chân chính lý do hay là nguồn gốc từ nàng ma tính bên trong ác thú vị, nàng nghĩ muốn nhìn thấy Tôn Kiền cùng Tôn Hiến chi cái này hai tên huyết mạch tương liên tổ tiên cùng hậu đại chém giết dáng vẻ. Phát hiện càn khôn thế giới tồn tại, đồng thời chủ động cùng Địa Tạng Pháp chủ Tôn Hiến chi liên hệ người là Cách Thiên Thu, mặc dù Hoàng Quyên cũng không rõ ràng lúc ấy lần đầu tiếp xúc thời điểm chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được Cách Thiên Thu trong lòng kiềm chế một cơn lửa giận, hiển nhiên là tại Tôn Hiến chi trong tay bị thiệt lớn. Bây giờ chọn lựa Tôn Kiền làm vì bọn nàng trong kế hoạch quân cờ, chưa chắc không phải một loại trả thù cử chỉ. Đối đây, Hoàng Quyên mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không có dự định phản đối. Dù sao thân sơ hữu biệt, nàng ly hôn Thiên Thu chính là một lòng song thể, cơ hồ có thể chờ cùng với một người, cho dù đều có riêng phần mình độc lập tư tưởng cùng đại đạo bản tâm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cả hai quan hệ thân mật, mà Tôn Hiến chi bất quá là một ngoại nhân mà thôi, chỉ cần không trở ngại kế hoạch, sống hay chết đều không có bất cứ quan hệ nào. Ngoài ra, Cách Thiên Thu trước đó nói tới lựa chọn Tôn Kiền lý do, nàng cũng biểu thị đồng ý, Tôn Kiền đích thật là thực hành các nàng kế hoạch nhất thí sinh thích hợp. "Chuyện này thì thôi, về sau nếu như ngươi cử động gì quan hệ đến kế hoạch của chúng ta, ta hy vọng ngươi có thể cho ta biết một tiếng." Hoàng Quyên lý giải sắp xếp lại, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở một chút Cách Thiên Thu nên có quy củ, không đợi Cách Thiên Thu phản bác, liền còn nói thêm: "Ngươi bây giờ đã có thể rời đi cái này khăng khít địa ngục, tại Nhân Duyên Hải đi đi rồi sao?" Cách Thiên Thu không rõ Hoàng Quyên vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn là thành thật trả lời: "Không thể, trừ phi ta khống chế linh mạch hoàn toàn chiếm cư Nhân Duyên Hải, đồng thời ẩn hóa thành đủ để cho ta phụ thân tiên tiên linh vật, nếu không ta cũng chỉ là có thể khống chế Nhân Duyên Hải linh khí biến hóa mà thôi." Hoàng Quyên hỏi: "Đã như vậy, tại sao phải đem Nhân Duyên cùng Vô Tương điều đi, các nàng lưu tại nơi này cũng vô dụng. Không đợi Hoàng Quyên hỏi xong, Cách Thiên Thu liền đánh gãy nàng, nói: ngươi bởi vì đang bế quan, toàn tâm lĩnh hội đại luân về bản, cho nên không có cảm giác được thiên địa đại thế đã phát sinh biến hóa, nhân duyên hải không còn là chúng ta trước đó suy tính như thế chính là tam giới biến hóa tiêu điểm chỗ. Cái gì? Vậy mà có chuyện như vậy? Hoàng Quyên nghe xong cũng vì thế mà kinh ngạc, đi theo không có bất kỳ cái gì biểu thị, cả người hình xương mù cũng đều giống như bị định trụ không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, thanh âm của nàng mới một lần nữa truyền tới, nói: ta xem thiên tri pháp vậy mà nhìn không ra thiên địa đại thế hướng đi, một cỗ kiếp khí đem thiên địa đại thế che giấu, chỉ sợ cần mượn dùng thập nhị phẩm tiên thiên bạch liên chỉ toàn tòa mới có thể phá vỡ tầng này kiếp khí. Ngươi không cần phí tinh lực như vậy, tại thiên địa đại thế bị cấp khí che giấu thời điểm, ta nhìn trộm đến một tia thiên cơ. Cách Thiên Thu thần sắc nghiêm nghị nói: trời biến hóa tiêu điểm đã chuyển rời đến ma giới đấu chiến trên thành, ta đã được đến tin tức, lần này đại phá diệt ma chủ là chuẩn bị giải quyết triệt để đấu chiến thành cái phiền phái này, thậm chí không tiếc hy sinh Giang Tam bảo đảm cùng hắn tại cái khác ma vực tất cả thế lực. Hiện tại Phật giới từng cái tông thừa tuyệt đại bộ phận cầm quyền người đều bị vây ở Tu Di Linh Sơn, Phật giới tông thừa nội loạn không ngớt, căn bản không có khả năng phái ra nhân thủ đi chi viện đấu chiến thành, tăng thêm đấu chiến thành bản thân tồn tại để đấu chiến bộ chư thiên thần Phật cảm thấy chướng mắt, bọn hắn ước gì đấu chiến thành cứ thế biến mất, cũng sẽ không chi viện, đấu chiến thành có thể nói là thua trận đã hiện. Cùng nó dệt hoa trên gấm, chẳng bằng ngày tuyết tặng than, cho nên ta mới có thể quyết định đem Nhân Duyên cùng Vô Tương hai người trước phái đi đấu chiến thành, để các nàng hiệp trợ thủ thành, có thể bảo trụ đấu chiến thành tự nhiên tốt nhất, cho dù không gánh nổi cũng có thể thu thập nhiều một số người mới, cho chúng ta tương lai thúc đẩy. Đã như vậy, ngươi vì sao lại đưa các nàng phái đi Thiên Phật Sơn đâu? Cách Thiên Thu giải thích nói: các nàng chuyến này quá mức nguy hiểm, chỉ cần không phải đại phá diệt ma chủ thân tự xuất thủ đối trả cho các nàng, Thiên Phật Sơn giai không trong động độ ách kim tiểu có thể trợ giúp các nàng hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy nan. Hoàng Quyên gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp, cảm giác nên hiểu rõ đồ vật đều hiểu rõ, thế là liền chuẩn bị rời đi, nói: hiện tại ta trở về, chờ thêm một đoạn thời gian, sẽ để cho người đem cái này ma đế kim ấn âm thầm giao cho Tôn Tiễn, về phần mặt khác kia nửa bộ ma đạo thiên thư một chuyện, tạm thời còn không cách nào giải quyết, muốn chờ lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn thế lực biến động kết thúc về sau, ta mới khiến cho người dễ động thủ, nếu không hiện tại tùy tiện phái người tiến về, sẽ chỉ làm Mao Sơn Tông hiểu lầm. Cái này ta minh bạch, dù sao hiện ở đây tai họa ngầm đã giải quyết, ta không nóng nảy. Cách Thiên Thu gật gật đầu, tại Hoàng Quyên chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng, nói: hiện tại kia Bảo Quang Đại Tôn còn không hề rời đi Nhân Duyên Hải, ta có thể mượn dùng linh mạch chi lực, đưa ngươi đi gặp hắn một chút. Nghe tới Cách Thiên Thu lời nói, Hoàng Quyên tựa hồ có chút ý động, ngơ ngác trầm tư một lát sau, lắc đầu, nói: được rồi, nếu như sư tôn hắn nghĩ muốn gặp ta, tự nhiên sẽ đi tìm ta. Nói xong, không đợi Cách Thiên Thu tiếp tục mở miệng khuyên bảo, cũng đã tán đi xương trắng hình thể, mà kia ma đế kim ấn cũng theo xương trắng cùng nhau tản ra, biến mất. Cách Thiên Thu tựa hồ có thể cảm nhận được Hoàng Quyên loại kia cận hương tình khiếp tâm tình, trung điệp thở dài, thân hình dần dần bị chúng quanh hắc ám bao vây, dần dần biến mất. Ngay tại Cách Thiên Thu biến mất thời điểm, ngoại giới Nhân Duyên Hải kia tựa như hang không đáy hải nhãn cũng theo đó khép lại, đồng thời dần dần bị nước biển cho che giấu, hóa thành một mảnh đá vụn dưới biển. Tạ ơn, Quy 1 chương 2010, trời sinh ma nhân, thượng. Không hết không thật. Đây là đa bảo phân thân rời đi ma đạo thiên thư sáng tạo thiên địa về sau, từ trường thanh đối Cách Thiên Thu đánh giá, mặc dù hắn có thể cảm giác được rõ ràng Cách Thiên Thu đối với hắn không có nửa điểm mà thôi, ngược lại có loại cực kỳ thân cận không hiểu tình cảm, nhưng hắn cũng phi thường khẳng định Cách Thiên Thu giấu giếm hắn rất nhiều chuyện, rất có thể là trùng kiến lục đạo luân hồi sự tình. Mặc dù chuyến này không có như dự tính như thế nhìn thấy Hoàng Quyên, chỉ là gặp đến cùng Hoàng Quyên một lòng song thể Cách Thiên Thu, nhưng cuối cùng thu hoạch nhưng cũng không nhỏ, cô không nói đến đạt được đã trở thành khôi lỗi cô la cùng kia đã thay hình đổi dạng khốn trời tòa thần thông, vẹn vẹn là kia một tờ ma đạo thiên thư tàn trang liền đã coi như là chuyến đi này không tệ. Húng chi hắn còn được đến Phật giới cùng Thánh Khư hợp tác trùng kiến lục đạo luân hồi tin tức này thậm chí so nó ma đạo thiên thư tàn trang càng có giá trị. Duy nhất để từ trường thanh cảm thấy tiếc nuối là Cách Thiên Thu cũng không có đem Thánh Khư cái kia phối hợp Phật giới sáng tạo lục đạo luân hồi người thân phận để lộ ra đến, bất quá từ nó cố ý giấu giếm cử chỉ đến xem, người này hẳn không phải là bốn cái Thánh Khư trí cao thần một trong, mà nó vị trí tại thần điện tinh như vậy liền biểu thị rất có thể là thần linh thế gia thuần huyết thần linh hoặc là thần linh tế đàn tư tế mới có thể làm được điểm này. Đối đây, hắn không có hỏi tới dự định, cũng rõ ràng cho dù truy vấn Cách Thiên Thu cũng không nhất định sẽ trả lời, dù sao như lời nói như vậy Cách Thiên Thu là Cách Thiên Thu, Hoàng Quyên là Hoàng Quyên, cả hai không thể ngang nhau nhìn tới. Húng chi bản thân hắn cũng giấu giếm một chút đối Cách Thiên Thu mà nói chuyện trọng yếu phi thường, cái này loại tình huống hạ lại làm sao có ý tứ truy vấn đâu. Đối với trùng kiến lục đạo luân hồi chuyện này, từ trường thanh không có bất kỳ cái gì dị nghị, ngược lại vui thấy kỳ thành, về phần Tôn Hiến Chi muốn mượn lục đạo luân hồi cùng U Minh Chi chủ tại Càn Khôn Âm Phủ bên trong bình khởi bình tọa, cũng không phải cái đại sự gì, thậm chí ai cuối cùng trở thành cái này Càn Khôn Âm Phủ thiên đạo hóa thân đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thiên địa đại thế không thay đổi, còn lại tiểu thế hơi đổi đều không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì thông hướng Ma đạo Thiên Thư Nhân Duyên Hải Hải nhãn biến mất, tăng thêm Cách Thiên Thu chủ động đem phát tán ra Ma đạo Thiên Thư khí tức thu liễm, loại kia bởi vì Ma đạo Thiên Thư cùng Vạn Kiếp Ma Đế ấn cộng minh chỗ sinh ra chỉ xích thiên nhai dị tượng cũng biến mất theo, đa bảo phân thân không cần trấn hải bàn cũng có thể tại Nhân Duyên Hải bên trong hành động. Thế là hắn liền đem đã không có quá chỗ đại dụng trấn hải bàn đưa về đến thân ở nội môn Linh Sơn Phổ Hóa phân thân thủ bên trong, để kỳ năng đủ khi tiến vào không cầu trời về sau, thông qua vật này thuận lợi tìm tới một khối khác trấn hải bàn. Tại đưa ra trấn hải bàn về sau, đa bảo phân thân lại tại suy nghĩ nên xử trí như thế nào cái này độc tôn vương Cố La. Nó hình thể thực tế quá mức đột xuất, bất lợi cho đa bảo phân thân tại Phật giới hành động, đợi tại đa bảo phân thân bên người chỉ là một cái chướng ngại, chỉ là muốn đem nó mang đến nơi nào ngược lại là một cái khó mà quyết định lựa chọn. Chiếu đạo lý, nó tiên tiên ma ma tôn thân phận cùng năng lực, hoàn toàn có thể mang đến ma giới, trở thành tạm thời không cách nào từ huyết vụ trời rời đi ma đế phân thân trợ thủ, thay nó tại ma giới hành động, hiệp trợ Long Tiến Bảo, thanh trừ trung ương ma vực tại những phe khác ma vực thế lực. Chỉ là Cố La đã sớm bị đại phá diệt ma chủ để mắt tới, hắn bây giờ bị đưa về ma giới rất có thể gây nên đại phá diệt ma chủ chú ý, thậm chí sẽ kinh động nó ma niệm hóa thân, trực tiếp xuất thủ đối phó hắn. Mặc dù thời gian đã qua ngàn năm, rất có thể vật đổi sao rời, đại phá diệt ma chủ đều không nhất định nhớ được hắn cái này người chết, nhưng tất cả những thứ này khả năng đều là ký thác vào hắn trên thân người, mình chỉ có thể bị động tiếp nhận, thực tế không phù hợp hắn làm người làm việc nguyên tắc. Trừ bỏ ma giới bên ngoài, Thánh Khư cũng là một cái tạm thời an trí Cố La nơi tốt. Cố La ma khi đối dị vực thần linh có cực mạnh ăn mòn lực, nếu để cho nó hiệp trợ Long Thú phân thân, hắn có thể bằng vào loại này dẫn thần nhập ma năng lực âm thầm trợ giúp Long Thú phân thân thành lập một cô ẩn tàng thế lực. Ngoài ra Cố La khốn trời tỏa thần thông đối Cố La cũng có được FP tác dụng, lúc bình thường thậm chí có thể biến thành khốn trời khóa dáng vẻ, làm Long Thú phân thân chế tạo thần khí quấn quanh ở trên tay, thuận theo bốn phía hành động, mà Long Thú phân thân cũng có thể đem mình thôn phệ lực lượng đẩy lên Cố La trên thân. Chuyện gì người khác lực chú ý duy nhất thiếu hụt chính là khốn trời tỏa thần thông hiệu dụng cùng Long Thú phân thân bản thân năng lực tương hỗ trung điệp, sẽ để cho môn này thôn phệ thần thông anh hùng không đất dụng võ, lãng phí môn thần thông này, vẫn là đem hắn giao cho ta đi, ta hữu dụng. Ngay tại đa bảo phân thân tại do dự thời điểm, trong thần hồn bỗng nhiên vang lên phổ hóa phân thân thanh âm, giao cho ngươi. Đa bảo phân thân sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, nói: ngươi là muốn dùng hắn đến ngụy trang thân phận? Không sai. Phổ hóa phân thân đáp lại nói: ta chỗ này xảy ra chút việc, cần dùng đến cái này mà tôn khôi lỗi. Đa bảo phân thân rất rõ ràng nếu như không là thật xảy ra chuyện lớn, luôn luôn trầm mặc phổ hóa phân thân là sẽ không tùy tiện mở miệng, thế là hắn cũng không có hỏi nhiều, khống chế Cố La biến thành khốn trời khóa, sau đó để nó co nhỏ lại thành năm đấm lớn nhỏ, đem nó thu nhập đến càn khôn thế giới, để phổ hóa phân thân gần như đồng thời đem nó tại nội môn linh sơn lấy ra, tại đem Cố La đưa tiễn về sau. Đa bảo phân thân không tiếp tục tại nhân duyên hải dừng lại, trực tiếp thi triển thuấn di pháp môn, di động đến hắn tại nhân duyên hải bên cạnh lưu lại hạ pháp lực tiêu ký chỗ, sau đó phân biệt một chút Phật Thừa Thiên Phật Sơn vị trí, thi triển lưu quang phi đột, xẹt qua một vệt kim quang tấm lụa, hướng bên kia bay đi. Hắn sở dĩ muốn đi trước Thiên Phật Sơn, chủ nếu là bởi vì xích cước Phật tại Thiên Phật Sơn ra một chút sự tình, có thể sẽ lan đến gần hắn tại Phật giới phạm nhân thành trì lưu lại đạo thống, không thể không tiến về xử lý. Tại nội môn linh sơn nhân gian long tức trong trại, bảo gia đã đem bao quát từ trưởng thành Giả Thịnh ở bên trong một chút muốn đưa hướng không cầu trời huyết thần tông người tất cả đều an trí tại Vô Thiên Sơn núi nơi hông trong nham động, chờ đợi hai ngày sau huyết thần tông phái người đến tiếp dẫn. Bảo gia sở dĩ đem những người dự bị này an bài tại giữa sơn núi cũng là vì thay huyết thần tông tiến một bước sàng chọn ra có phi phạm tư chất người. Tại những này sơn núi đục mở trong huy động đều bị lắp đặt một khối vấn tâm thạch, loại này vấn tâm thạch tác dụng phi thường đơn nhất chính là dùng để khảo vấn tự thân bản tâm, giống cái này vấn tâm thạch tiên yêu Phật ma các cái tông môn bên trong đều có, phi thường phổ biến, bình thường đều để dùng cho nhập môn đệ tử trúc cơ chi dụng. Mặc dù cái này vẫn tâm thạch tác dụng đơn nhất, nhưng nó công hiệu lại không phải tầm thường, lên tới trí cường tiên nhân, hạ đến người bình thường, đều có thể trên người bọn hắn phát huy tác dụng, dùng bất luận cái gì pháp lực cùng thần thông đều không thể ngăn cản vật này đối bản tâm khảo vấn, nó công hiệu đã gần như lớn đạo pháp tác, y lìa đạo quan đồ đọc đầy đủ. Từ Trường Thanh nghe nói vẫn tâm thạch vật như vậy, chỉ là một mực đều không dùng qua, không biết công hiệu quả. Hắn tiến vào trong nham động, liền lập tức cảm giác được một cỗ huyền chi lại huyền thiên địa lực lượng từ trên bàn cất đặt một khối màu trắng nham thạch bên trong phát ra, mà trên người hắn tất cả lực lượng toàn đều giống như biến mất để nó dễ như trở bàn tay truyền lại đến đại đạo của hắn trong bản tâm. Lúc ấy, hắn cũng bị vấn tâm thạch tác dụng cho làm ngộng, may mà rất nhanh phát hiện cỗ lực lượng này không có một chút công kích tác dụng, chỉ là sẽ nhằm vào to lớn nói bản tâm căn bản, đem nó còn chiếu vào tảng đá mặt ngoài. Từ Trường Thanh thông qua thần niệm quan sát những phòng khác, rất nhanh liền phát hiện mỗi người bản tâm lực lượng đều có chỗ khác biệt, chiếu rọi tại trên tảng đá chỗ hiển hiện nhan sắc cũng các có khác biệt, nhưng vô luận nhan sắc như thế nào biến hóa, luôn luôn sẽ có một ít màu đen pha tạp tại những này nhan sắc bên trong. Bảo gia canh giữ ở hang người bên ngoài sẽ không định giờ tiến vào trong nham động xem xét những cái kia vấn tâm thạch nhan sắc, trong đó màu đen, tử sắc cùng màu đỏ chiếm cứ hơn phân nửa nham thạch mặt ngoài người sẽ bị trọng điểm nhớ kỹ, về phần cái khác nhan sắc thì sẽ xem nhẹ mang, chỉ có nham thạch bên trên xuất hiện màu trắng người mới sẽ bị vạch tới danh tự, trực tiếp đưa tiến Vô Thiên Sơn núi, dù là kia màu trắng chỉ có một kia. Phổ hóa phân thân sở tu cực pháp môn cực kỳ lộn xộn, nhưng to lớn nói bản tâm thật là lấy nho ra đạo lý chi khí làm chủ, căn bản lực lượng càng là thế thiên trừng trị hỗn độn thiên lôi. Khi bị vấn tâm thạch lực lượng chiếu ứng lúc, vấn tâm thạch mặt ngoài nhan sắc bảy biện ra một loại chói lóa mắt màu trắng, vẹn vẹn một tia màu trắng là đủ đem kỳ danh chán vạch tới, nếu là bị bảo gia người nhìn thấy như thế chói mắt màu trắng, chỉ sợ hắn rất khó lừa dối quá quan. Phổ hóa phân thân cũng thử qua mượn dùng ma đế phân thân ma khí hoặc là vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến thành ma nhân đến lừa bịp vấn tâm thạch, nhưng không có một chút tác dụng, khiến vấn tâm thạch sinh ra hiệu dụng lực lượng cũng không phải là ma khí, tiên khí, mà là bản tâm chi lực, trừ phi là ma đế phân thân đích thân tới, nếu không căn bản không có khả năng khiến vấn tâm thạch cải biến nhan sắc, cực phẩm nữ tiên chương mới nhất. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua thi triển chướng nhãn pháp, lựa gạt qua bảo gia xem xét, dù sao tại bảo gia những người này tuyệt đại bộ phận đều là một chút vừa nhập đạo hoặc là còn chưa nhập đạo sâu kiến, liền xem như kim đan tiên nhân chướng nhãn pháp đều có thể che đậy bọn hắn ngũ giác, huống chi phổ hóa phân thân bực này trung phẩm trí cường chi cảnh tiên nhân. Nhưng hắn cảm giác giống phải hỏi tâm thạch đến loại bỏ tiên Phật ngoại hạng nói gian tế loại phương pháp này không có khả năng chỉ ở nhân gian sử dụng, rất có thể đến không cầu trời về sau sẽ còn bị đo thử một lần hoặc nhiều lần, hiện tại lựa bị bảo gia người cũng không hề có tác dụng, trừ phi là tìm tới một loại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ngụy trang phương pháp. Bởi vậy, phổ hóa phân thân mới có thể đem Độc Tôn Vương Cố La cho đòi hỏi đi qua, đồng thời tại Cố La bị đưa tới về sau, liền để nó biến thành một cây dây chuyền lớn nhỏ dây xích đeo trên cổ, đồng thời phong bế bản tâm, đem vấn tâm thạch lực lượng dẫn tới đến Cố La biến thành dây chuyền bên trên, trực tiếp đem Cố La bản mệnh ma tâm tới dây chuyền. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, vấn tâm thạch mặt ngoài nhan sắc liền từ chói lóa mắt màu trắng hóa thành so đêm tối càng thêm màu đen thâm thúy, loại này màu đen tựa hồ mang theo một tia dị dạng ma tính, để bất kỳ một cái nào sau khi thấy đều tâm thần cũng nhịn không được bị sa vào, không cách nào tự kiềm chế. Liền đang vấn tâm thạch nhan sắc biến hóa sau khi không lâu, liền có mấy tên bảo gia người mở ra từ trường thành chỗ hang động cửa gỗ. Một tu vi vừa nhập đạo, còn chưa kết thành kim đan bảo gia môn nhân đi đến, một mặt lạnh lùng nhìn tựa như thư sinh yếu đuối từ trường thành một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ghen ghét, hiển nhiên là đấu kỵ từ trường thành có cơ hội có thể tiến về không cầu trời, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì khiêu khích động tác, y nguyên rất tốt khống chế lại tâm tính, phối hợp đi đến hang động cuối văn án trước, hướng khối kia vấn tâm thạch nhìn sang. Cái gì? Cái này sao có thể? Bảo gia môn nhân lập tức bị đen ngòm vấn tâm thạch cho kinh ngạc đến ngây người, trong miệng tự lẩm bẩm, đi theo đông nhiên quay đầu một mặt kinh hãi nhìn xem từ trường thành, phảng phất từ trường thành giờ phút này biến thành cái gì kinh khủng quái thú, nguyên bản vững vàng bước chân cũng biến thành hoảng loạn, dán hang vách đá, tận khả năng khoảng cách từ trường thành xa một chút, hốt hoảng chạy ra ngoài. Tạ ơn, quy một chương 2011, trời sinh ma nhân, trùng. Tại nó sau khi rời khỏi đây không lâu, liền lại tiến đến mấy người, phân biệt nhìn một chút kia vấn tâm thạch nhan sắc, từng cái trên mặt đều lộ ra cùng ban đầu tên kia bảo gia môn nhân đồng dạng biểu lộ. Ngay sau đó trong đó hai người vô cùng cung kính đem từ trường thanh mời ra hang động, sau đó đem nó an trí đến sườn núi châu nguyên bản dùng để an trí huyết thần tông hoặc huyết ma giáo đặc sứ trong nhà, về phần khối kiêm màu đen vấn tâm thạch thì bị bảo ra người như là bưng lấy bảo vật đồng dạng đưa đến chân núi huyết ma giáo chú đóng ở nơi đây tổng quản trong tay. Chỉ thấy tại một gian phảng phất dùng vàng cùng bảo thạch chế tạo thành xa hoa gian phòng bên trong, mười mấy tên có thể xưng tuyệt sắc xinh đẹp nữ nhân toàn thân đỏ trần trụi phục thị mấy chục danh tướng mạo cùng thanh niên tuấn mỹ người, các nàng không có chút nào bởi vì tự thân nở mị cử chỉ bị người nhìn thấy mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại bởi vì có người tiến đến mà phát ra càng thêm tiếng rên rỉ dụ người. Nhìn thấy một màn này, trước tới báo tin bảo gia môn nhân hoàn toàn là một bộ đờ đẫn bộ dáng, trên mặt tràn ngập nguyên thủy, hận không thể lập tức cởi sạch quần áo cũng tham dự vào, về phần tới đây ban sơ mục đích thì đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Như thế vội vàng hấp tấp chạy tới làm gì? Không phải nói qua cho các ngươi thượng tông sứ giả không có trước khi đến không cho phép đến bản tọa nơi này sao? Ngồi tại đại điện chính giữa, một cái duy nhất bị một đôi mẹ con phục thị thanh niên tuấn mỹ người hiển nhiên đối với người tới cảm thấy không vui, trên mặt thần sắc cũng lạnh xuống, nào nặn hai nữ đầy đặn chỗ bàn tay cũng theo đó có chút dùng sức, để hai nữ cảm thấy một loại cảm giác đau, cũng nhịn đau không được hừ một tiếng. Dù nhưng đã không phải là bảo gia môn nhân lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều cùng lần thứ nhất sinh ra đồng dạng cảm thụ, cho nên mỗi một lần đối nó mà nói đều là một loại liên quan đến sinh tử dày vò. Trước kia liền từng có một cái đồng liêu bởi vì nhịn không được dụ hoặc, vậy mà làm ra thất lễ sự tình, tại chỗ liền bị cái này thanh niên tuấn mỹ cho lột ra, sâu ở ngoài cửa, mỗi ngày đều dùng đan dược duy trì lấy tính mệnh, thống khổ kêu rên nửa năm mới nuốt hạ tối hậu một hơi. Bảo gia môn nhân cố nén trong lòng, trong đầu nhớ lại lúc ấy tên kia đồng liêu thống khổ chẳng cảnh, cố gắng để cho mình lạnh yên tĩnh, thanh âm cũng tận khả năng kính cẩn nghe theo khiêm tốn, nói: "Tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo, còn xin đại nhân lui tả hữu." Nghe tới bảo gia môn nhân nói như thế, thanh niên tuấn mỹ nhíu mày một cái, hắn biết rõ mình tại những này bảo gia cửa người suy nghĩ bên trong sự đáng sợ, bình thường thấy liền ngay cả cũng không dám thở mạnh một điểm, nhìn thấy mình không vui không có chỗ nào mà không phải là kinh sợ, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ gan dám quấy rầy hăng hái của hắn. Hy vọng như lời ngươi nói chuyện quan trọng có thể đền bù bản tọa tâm tình, nếu không bản tọa tất nhiên muốn để ngươi sống không bằng chết. Thanh niên tuấn mỹ biết chuyện gì nặng nhẹ, bảo gia môn nhân nếu như không là thật có chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ không lớn mật như thế, cho nên nói một câu ngoan thoại về sau, hắn còn là dựa theo đối phương tình cầu, ra hiệu đại điện bên trong tất cả nữ nhân tất cả đều rời đi. Những nữ nhân kia mặc dù tất cả đều là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, nhưng cũng không cam chịu ngỗ nghịch thanh niên tuấn mỹ mệnh lệnh, nhao nhao đứng dậy theo tay cầm lên một kiện khinh bạc phải có thể một chút nhìn thấu quần áo phụ thêm về sau, liền lần lượt đi ra đại điện. Nhìn xem từng cái tràn ngập dụ hoặc chi lực ngọc thể từ bên người đi qua, con mắt hơi liếc liền có thể thấy rõ kia cỏ thơm chi địa cùng đầy đặn, bảo gia môn nhân nguyên vốn đã bị áp chế giống như là thêm dầu đống lửa đồng dạng hừng hực ý u lửa đột nhiên xông lên, để hắn có loại cầm giữ không được cảm giác, làm cho hắn không thể không dùng sức cắn đầu lưỡi, gia tăng cảm giác đau, đến giảm bớt. Tại nữ nhân tất cả đều rời đi về sau, đại điện bên trong kia mấy chục cái tướng mạo giống nhau thanh niên tuấn mỹ tất cả đều hóa thành từng đạo huyết quang dung nhập vào ở giữa cái kia mở miệng nói chuyện thanh niên tuấn mỹ thể nội, nguyên bản kín người hết chỗ xa hoa đại điện lập tức trở nên trống rỗng. Thanh niên tuấn mỹ thu hồi mình hóa thân về sau, theo tay cầm lên bên người một kiện ấn có tông môn hình dáng trang sức trường bào màu đỏ ngòm, khoác lên người, lười biếng nằm tại trong đại điện trên giường êm, cầm chén rượu lên, uống một ngụm rượu ngon, sau đó hứng hờ nói: "Ngươi bây giờ nói đi, ngươi nói sự tình tốt nhất có thể làm cho bản tọa cảm thấy hứng thú, nếu không hậu quả là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng." Bảo gia môn nhân hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, sau đó đem sớm liền chuẩn bị tốt hộp lấy ra, đặt ở trước mặt, mở ra nắp hộp, nói: "Đại nhân, mời xem vật này." Thanh niên tuấn mỹ cũng không có từ trong hộp cảm giác được cái gì dị thường lực lượng, cho rằng không thể nào là vật gì tốt, cho nên nhìn về phía hộp ánh mắt cũng lộ ra phi thường tùy ý, đồng thời trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra cái này đen nhánh một khối tảng đá là cái gì, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Nhưng sau đó hắn rất nhanh liền ý thức được khối này hòn đá đen lai lịch, giống như là bị kinh hãi đến nằm nghiêng tại trên giường em thân thể bỗng nhiên làm lên, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cũng đưa tay không kịp chờ đợi đem khối kia màu đen vấn tâm thạch nhiếp tới trong tay, nhiều lần tra nhìn lại. Qua rất lâu, thanh niên tuấn mỹ mới bình yên tĩnh, đem vấn tâm thạch một lần nữa đặt ở trong hộp, một lần nữa đem nắp hộp bên trên, ngón tay tại trên cái hộp có quy luật gõ, hai mắt khép hở, một bộ lâm vào dáng vẻ trầm tư. Người kia bây giờ ở nơi nào? Thanh niên tuấn mỹ không có mở mắt, cứ như vậy ngữ khí lạnh nhạt mà hỏi. Ngay tại giáp tự số 7 phòng. Bảo gia môn nhân vội vàng trả lời, đồng thời không chờ đối phương tiếp tục hỏi thăm, liền đem hắn biết đến nội dung toàn bộ nói ra nói. Người này tên là Phổ Hóa, hẳn là dùng tên giả, căn cứ trong nhà thai mắt điều tra, phát hiện người này hẳn là trước lô nước Hữu Đâu ngự sử kế thao chi đích tôn kế hoàn, chỉ là kế thao chi đắc tội lô nước quốc tướng bị khám nhà diệt tộc, ấu niên kế hoàn bị kế thao chi hảo hữu mây khói khách chiêm cố cứu đi không biết tung tích, gần nhất mới rời núi, tại tiên ma đỡ sông ra không nhỏ thanh danh, thủ ta bảo gia mời, trở thành thượng tông thí luyện giả một trong. Thanh niên tuấn mỹ cường điệu nói, các người xác nhận thân phận của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Bảo gia cửa người biết lúc này không thể do dự, cho dù có vấn đề cũng không thể nói ra được, thế là chém đinh chặt sắt khẳng định nói, không có bất cứ vấn đề gì. Ừm. Một trận trầm ngâm qua đi, thanh niên tuấn mỹ manh đứng lên, nói, bản tọa muốn đích thân đi gặp người này, xem hắn đến cùng phải hay không tiên thiên ma nhân. Nói, liền run bông lúc nhích thân thể, một cỗ huyết vụ từ trong cơ thể hắn tuôn ra bao trùm tại mặt ngoài hóa thành một kiện huyết ý liễu, tại nó bước bộ ly mở đại điện, trải qua còn quỷ sát ở nơi đó bảo gia môn nhân lúc, lại nghe xuống dưới, đi theo từ hồng trong túi lấy ra một quyển lấy ra người vì giấy, tinh huyết làm mực viết thư quyển, ném tới bảo gia môn nhân trước mặt, nói, ngươi có thể ngay lập tức đem tin tức này nói cho bản tọa cao hứng phi thường, thứ này liền giao cho ngươi, hảo hảo tu luyện. Mặc dù không nhất định có thể có được kia Di Sơn Đạo Hải đại thần thông, nhưng trường sinh bất lão còn có thể làm được, y lìa đạo quan đồ đọc đầy đủ. Ngoài ra bản tọa cũng hy vọng ngươi có thể quên chuyện này, bản tọa không hy vọng chuyện này còn có những người khác biết, hiểu chưa? Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Bảo gia môn nhân mạo hiểm như vậy chính là vì cái này quyển ma đạo pháp quyết, vội vàng tiếp nhận đi, cũng không nhiều nhìn, liền đem nó thu vào trong lòng, sau đó vội vàng đáp. Thanh niên tuấn mỹ cũng không lo lắng bảo gia môn nhân sẽ chuyện này nói ra, vừa rồi trả lời thời điểm, hắn đã lợi dụng bảo gia môn nhân nhận lời chi ngôn hạ một đạo vấn tâm ma khí. Chỉ cần bảo gia môn nhân dám hướng người ngoài lộ ra một chữ, liền sẽ bị ma khí biến thành ma diễm nóng ruột mà chết. Tại xác nhận ma khí đã chui vào bảo gia cửa trái tim của người ta về sau, hắn mới cất bước đi ra đại điện, không khỏi bị người khác phát giác. Hắn không có trực tiếp thi triển độn quang hoặc là bay vút lên chi pháp, mà là như là thường nhân đồng dạng dọc theo con đường lên núi eo đi đến. Thanh niên tuấn mỹ sở dĩ đối với chuyện này coi trọng như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái này mai trở nên đen nhánh vấn tâm thạch đại biểu chuyện này, đó chính là tiên thiên ma nhân xuất hiện. Vô luận là tại ma giới hay là tại không cầu trời, đều chỉ có tiên thiên ma, hậu thiên ma cùng ma nhân. Cái này là bình thường ma đạo người tu hành chỗ đều biết ba loại ma đạo nền tảng tồn tại. Chỉ bất quá tại cái này ba loại người bên ngoài còn có một loại cực kỳ thưa thớt, thậm chí trăm ngàn vạn ma nhân đều khó tìm một cái tiên thiên ma nhân, loại này tiên thiên ma nhân thì có thể được xưng là ma đạo thiên chi tiêu tử. Không có ai biết tiên thiên ma nhân là như thế nào xuất hiện, nó xuất hiện điều kiện tiên quyết là cái gì, ma đạo các phái tông môn đối tiên thiên ma nhân hiểu rõ chỉ là tại nó có được một viên đến gần vô hạn ma đạo bản nguyên đại đạo tiên thiên ma tâm, linh vực đọc đầy đủ. Tiên Thiên Ma Tâm sẽ chỉ ở Tiên Thiên trên ma thân xuất hiện, cái này khiến Tiên Thiên Ma năng đủ trời sinh cảm thấy được ma giới các loại lớn đạo pháp tắc, chỉ là bởi vì nó ma thân hạn chế khiến cho Tiên Thiên Ma tu luyện hiệu quả rất khó cùng cái khác người tu hành so sánh, bình thường cần gấp 10 cố gắng mới có gấp đôi thu hoạch. Nhưng Tiên Thiên Ma nhân lại khác, bọn hắn không đơn giản có được dễ dàng nắm giữ các loại ma đạo pháp quyết cùng ma giới thiên đạo pháp tắc Tiên Thiên Ma Tâm, mà lại thể chất cũng là thích hợp nhất tu luyện nhân loại thân thể, cơ hồ mỗi một cái Tiên Thiên Ma nhân chỉ cần không phải nửa đường chết yểu, bọn hắn đều không ngoại lệ có thể đứng tại ma giới cường giả đỉnh phong. Tại Tiên Thiên Ma Tâm không có bị kích phát ra trước khi đến, Tiên Thiên Ma nhân cùng thường nhân không khác, không đơn giản có thể tu luyện tiên pháp, thậm chí ngay cả Phật pháp cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá so sánh với tu luyện ma quyết đến, tu luyện nó hắn pháp môn tốc độ hiển nhiên muốn chậm rất nhiều. Chỉ khi nào bọn hắn bản mệnh ma tâm đạt được ma khí hoặc là những phương pháp khác kích phát, lại thêm một bộ không sai ma quyết, bọn hắn phần lớn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem ma quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao, trở thành ma tôn cường giả là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chính là bởi vì Tiên Thiên Ma nhân tu luyện tư chất, cho nên mới khiến cho ma đạo các phái đối Tiên Thiên Ma nhân xuất hiện cũng phi thường chú ý, thậm chí không tiếc tốn hao món tiền khổng lồ tiến về các nơi tìm kiếm Tiên Thiên Ma nhân, mang về tông môn bồi dưỡng, để nó trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Hiện tại không cầu trời bên trong có mấy cái vạn năm tông môn có thể sừng sững tiếp tục kéo dài, đại bộ phận đều là bởi vì bọn hắn năm đó đều từng có một Tiên Thiên Ma nhân tọa chấn, cho nên Tiên Thiên Ma nhân cũng liền thành tông môn truyền thừa kéo dài mấu chốt. Thanh niên tuấn mỹ tại bị phái Chu Tiên Ma đỡ thời điểm, trong giáo trưởng lão liền từng âm thầm đề cập qua, lưu ý Tiên Thiên Ma nhân xuất hiện, bởi vì Tiên Thiên Ma nhân cho tới bây giờ đều không phải xuất từ ma giới. Nó phụ mẫu chỉ có thể là không có tu luyện qua phàm nhân, cho nên cái này Côn Lôn trong tam giới có khả năng nhất xuất hiện Tiên Thiên Ma nhân địa phương chính là nội môn Linh Sơn mảnh này không có chút nào linh khí nhân gian. Chỉ bất quá, Tiên Thiên Ma nhân xuất hiện không có quy luật chút nào có thể nói, vô luận là huyết ma giáo trưởng lão hay là thanh niên tuấn mỹ trở phái chú nơi đây người đều chưa bao giờ từng nghĩ sẽ gặp phải Tiên Thiên Ma nhân, bọn hắn đại đa số đều đem cùng loại phân phó coi như làm theo thông lệ mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến cái này làm theo thông lệ nhưng lại làm cho bọn họ có niềm vui ngoài ý muốn. Tạ ơn, Quy 1 chương 2012, trời sinh ma nhân, hạ. Đối với thanh niên tuấn mỹ mà nói, phát hiện một tiên thiên ma nhân cũng sẽ không mang đến cho hắn bất luận cái gì tức thời có thể thấy được lợi ích, thậm chí chờ hắn vừa mới đem việc này báo cáo trong giáo, công lao này liền sẽ bị người nửa đường cướp đi. Hắn tất nhiên sẽ bị phái chú cái này nhân gian, liền đại biểu hắn trong giáo cơ hồ không có cái gì địa vị có thể nói, không ai sẽ để ý một con run dế kháng nghị. Nhưng mà, nếu như hắn không đem phát hiện tiên thiên ma nhân sự tình báo cáo cho trong giáo, mà là dùng đặc thù con đường trực tiếp đem cái này tiên thiên ma nhân hiến cho làm huyết ma giáo thượng tông huyết thần tông, như vậy hắn đạt được hồi báo sẽ là khó mà lường được. Huyết Thần Tông kinh lịch lần này tiên ma loạn chiến về sau, trong tông môn đã nguyên khí trọng thương, đại lượng đệ tử đều bỏ mình vẫn lạc, trong đó còn có không ít là trưởng lão, sơn chủ loại hình thực quyền cường giả. Bây giờ Huyết Thần Tông cần bổ sung đại lượng mới mẹ đệ tử, mới có thể duy trì tông môn bình thường truyền thừa, mà bọn hắn lại trực tiếp từ nhân gian chọn lựa đệ tử, vẫn chưa như thường ngày từ 10 vạn ma thiên hạ tông chiêu mộ đệ tử, trong đó chỉ sợ có thâm ý khác, không phải mặt ngoài nói tới phàm nhân đệ tử dễ dàng bồi dưỡng đơn giản như vậy. Lần này không cầu trời cùng nội môn linh sơn, sao trời hồ bị cản trong giao chiến, bởi vì không cầu trời từng cái ma đạo tông môn đối tình thế phán đoán sai lầm, đều không có từ 10 vạn ma thiên hạ tầng trong tông môn điều nhân thủ, đến mức 10 vạn ma thiên bên trong những cái kia hạ tầng ma đạo tông môn thực lực có thể bảo tồn lại. Cái này vốn là Huyết Thần Tông những này thượng tông sai lầm, nhưng lại tại sau đó đắp lên tông cho rằng là có ý khác, mà lại bởi vì Huyết Ma giáo chờ chút tông tinh nhuệ có thể bảo tồn, thượng tông hoạch tâm thành viên đại lượng thương vong, khiến cả hai thực lực sai biệt có thể giảm thiểu. Mặc dù vẹn vẹn một môn 10 vạn ma thiên hạ tông còn không cách nào cùng không cầu trời thượng tông đánh đồng, nhưng nếu như mấy cái hạ tông liên hợp lại, liền có đủ thực lực phản chế thượng tông. Bây giờ tại không cầu trời một chút bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng ma đạo tông môn bên trong đã có cấp dưới chiếm quyền dấu hiệu, tại Huyết Ma giáo chờ Huyết Thần Tông hạ trong tông cũng ẩn ẩn truyền ra một chút nghị luận tương tự cùng tư tưởng. Huyết Thần Tông vì phòng ngừa nhà mình sơn môn bị hạ tông người thẩm thấu, tự nhiên sẽ không từ dưới tông chọn lựa đệ tử bổ sung tông môn huyết dịch, tình nguyện từ trong phàm nhân tuyển nhận không có dễ ngọn nguồn người, tốn hao thời gian dài hơn, càng lớn tài nguyên đến bồi dưỡng. Cùng Huyết Ma giáo tuyệt đại đa số giáo chúng khác biệt, thanh niên tuấn mỹ trước kia bởi vì gia tộc còn thịnh vượng thời điểm, từng đi qua mấy lần Huyết Thần Tông. Tại trong ấn tượng của hắn, nếu như đem Huyết Thần Tông coi như là vàng son lộng lẫy cung điện, Huyết Ma giáo tựa như là nhà tranh lại lớn cũng vẫn là nhà tranh, cung điện lại tiểu cũng đồng dạng là cung điện. Mặc dù Huyết Thần Tông lần này bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng hắn thấy hẳn là còn lưu có rất lớn dư lực, sở dĩ đối hạ tông dị nghị bỏ mặc, rất có thể là chuẩn bị dẫn xà xuất động kế sách. Hắn cũng đồng dạng rõ ràng liền ngay cả người như chính mình cũng có thể thấy rõ đại cục xu thế, 10 vạn ma thiên những cái kia hạ trong tông cũng đồng dạng hẳn là có không ít người có thể thấy rõ cục diện, nhưng bây giờ toàn bộ 10 vạn ma thiên đều đang nghị luận, cổ động loại này cấp dưới chiếm quyền hành vi, hiển nhiên cực kỳ không hợp với lẽ thường, mà hắn cũng từ cái này không hợp với lẽ thường bên trong ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Vì để tránh cho cuốn vào đến trong nguy hiểm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tại nguy hiểm đến trước khi đến, rời đi nơi này, đi hướng nơi an toàn. Huyết Thần Tông thì là chỗ an toàn nhất, mà khiến đến Vấn Tâm Thạch trở nên đen như mực từ trường thanh thì là hắn giấy thông hành. Mặc dù gia tộc của hắn đã suy bại, nhưng gia tộc nhiều năm kinh doanh một chút tài nguyên lại vẫn tồn tại, những tư nguyên này không nhất định sẽ mua chướng, nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn còn có thể phát huy tác dụng. Huyết Thần Tông một cái bên ngoài chấp sự từng âm thầm bị gia tộc của hắn cung phụng nhiều năm, nếu là có thể thừa dịp Huyết Thần Tông nhu cầu cấp bách nhân tài cơ hội đem cái này tiên thiên ma nhân hiến cho cái này bên ngoài chấp sự, nó địa vị tất nhiên có thể có được tăng lên, dạng này cũng có thể nhân tiện để hắn thoát ly nơi đây, tiến vào Huyết Thần Tông tu luyện càng thượng thừa hơn ma quyết. Nghĩ đến nơi này, thanh niên tuấn mỹ bước chân cũng thêm nhanh hơn không ít, tâm tình càng trở nên có chút phấn khởi, phảng phất hắn đã bước vào Huyết Thần Tông đại môn. Nương theo lấy tiếng bước chân dồn dập, hắn đi tới bảo gia môn nhân cáo chi hang động trước, đang chuẩn bị trực tiếp đi vào, nhưng rất nhanh hắn tựa như là nghĩ đến cái gì, lại đem vươn đi ra chân cho rụt trở về, ở ngoài cửa cả sửa lại một chút ý quan, lên tiếng nói: "Trong động nhưng có chủ nhân, tán nhân không bờ xin gặp." Một cái thanh lanh thanh âm từ trong động truyền ra, nói: "Cửa hang không cửa, tiến đến chính là, cấp bậc lễ nghĩa quá nhiều, ngược lại khuôn sáo cũ." Nghe vậy, thanh niên tuấn mỹ không bờ không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia vẻ không vui. Hắn đóng giữ cái này Long Tức Trại nhiều năm, sớm thành thói quen bị người cùng bái, giờ liền ngay cả bảo gia gia chủ ở trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng, từng có lúc nhận qua bực này lãnh đạm đãi ngộ. Vừa mới hắn xin gặp chi ngôn chẳng qua là muốn cho cái này, nhưng đầu cơ tích chữ hàng lưu một điểm ấn tượng tốt, dù sao đối phương nếu quả thật tiến vào Huyết Thần Tông, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, tương lai khẳng định sẽ leo lên Huyết Thần Tông thực quyền cường giả liệt kê, hiện tại lưu cái ấn tượng tốt, tương lai có lẽ cần dùng đến, linh vực đọc đầy đủ. Bây giờ bị người lạnh nhạt như vậy đối đãi, trong lúc nhất thời không có thể đem tâm tính đảo ngược, hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút mụ nhỏ, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức đến tình thế bây giờ cũng không phải là hắn diêu võ dương oai thời điểm, cho nên dứt khoát hạ thấp tư thái, ám chỉ đối mặt mình người là trong giáo trưởng lão, để tâm tính rất nhanh điều chỉnh đi qua. Đã trong động người không có phản đối, không ngờ cũng không tại cẩn thận, cất bước đi vào trong huyệt động, trải qua một chỗ đường rẽ về sau, liền đến hang động đỉnh thạch thất. Chỉ thấy tại cái này trong phòng, đặt vào một chương đơn giản giường, văn án cùng giá sách, một loại dùng đặc thù sang chế thành ngọn đèn treo ở trên đỉnh, đem toàn bộ thạch thất chiếu lên sáng trưng, một người nho nhã văn sĩ ngồi tại bên giường, trong tay cầm một cuốn sách tịch, nhiều hứng thú liếc nhìn. Tốt một cái linh tú nhân vật. Không ngờ nhìn thấy mình mục tiêu của chuyến này về sau, trong lòng cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Mặc dù hắn đóng giữ nơi này, vì Huyết Ma giáo chuyển vận không ít phàm nhân, nhưng khí chất có thể cùng người trước mắt cùng so sánh cũng không có nhiều người thấy. Tuy nói tại trên người người này có một cỗ tu hành võ đạo huyết khí, nhưng tương tự cũng có được một tia nho gia văn khí, hẳn là một cái văn đạo có thành tựu người, nếu như không có viên kia màu đen vấn tâm thạch xuất hiện lời nói, chỉ sợ rất khó tin tưởng cái này văn sĩ sẽ là tiên tiên ma nhân. Bất quá cái này cũng từ khác một khía cạnh chứng minh tiên tiên ma nhân ma tâm chưa từng mở ra trước đó, đích xác có thể tu luyện cái khác các tông pháp cửa nghe đồn đâu. Ngay tại không bờ quan sát nho gia văn sĩ thời điểm, đã ngụy trang tốt từ trưởng thành cũng đồng dạng tại dùng ngũ giác thần niệm quan sát người tới. Mặc dù người tới tu vi không đáng giá nhắc tới, khảm khảm nửa bước phản hư mà thôi, nhưng từ trường thanh lại có thể cảm giác được đối phương sở tu huyết thần chân nguyên cực kỳ tinh thuần, hiển nhiên nó tu luyện pháp môn phi thường thuần khiết, mà lại nó chân nguyên khí tức bên trong cũng không có ma đạo loại kia cùng bạo hỗn loạn chi khí, ngược lại có loại đạo gia âm dương điều cùng khí tức. Xem ra người này hẳn là mở ra lối riêng, vận dụng đạo gia song tu chi pháp đến điều hòa huyết thần chân nguyên bên trong ngang ngược khí tức. Người này có thể làm được không câu nệ cổ pháp, có can đảm nếm thử cải tiến, đồng thời còn có thể thành công, đủ để biểu hiện tâm trí của người này không tầm thường. Ta còn tưởng rằng muốn ngày mai mới có thể nhìn thấy các hạ, không nghĩ tới các hạ vậy mà như thế gấp không thể chờ. Sủng Mỹ đọc đầy đủ. Từ Trường Thanh không có ngẩng đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại tại quyển sách trên tay tịch bên trên, ngựa khí lộ ra cực kỳ lãnh đạm, nói: "Không ngờ trong lòng giật mình, cảnh giác nói: "Ngươi biết ta?" "Không biết." Từ Trường Thanh vẫn không có ngẩng đầu, tại đem thư tịch lật đến trang kế tiếp thời điểm, nói: "Chỉ bất quá như suy đoán của ta không có sai, ngươi hẳn là nơi đây chủ quản, sở dĩ sẽ tới đây, là bởi vì lúc trước bị lấy đi khối đá màu đen kia. Ngươi ngược lại là rất thông minh, đáng tiếc ngươi muốn đi chỗ kia, người càng thông minh hơn, chết được càng nhanh." Mặt khác, Không Bờ sắc mặt có chút biến một chút, trong lúc nhất thời quên đi đối phương tầm quan trọng, trên thân huyết quang lóe lên, liền hình thành một cỗ lực lượng, đem Từ Trường Thanh quyển sách trên tay tịch cho chấn vỡ, cũng đem nó chấn động đến đâm vào thạch thất trên vách tường, đồng thời nói: "Mặt khác bản tọa sớm cho ngươi học một khóa, đối mặt mạnh hơn ngươi, thân phận cao hơn ngươi người, ngươi phải giữ khiêm nhường thái độ. Các hạ thật muốn đối với ta như vậy sao? Ta bị thương, đối các hạ cũng không lợi." Từ Trường Thanh ngụy trang thành một cái tu hành võ đạo phàm nhân, tự nhiên không cách nào phản kháng loại pháp lực này, thậm chí càng ở trên mặt hiện lộ ra va chạm thụ thương sau thống khổ hình, chỉ là thần sắc của hắn ý nguyên giữ vững tỉnh táo. Không Bờ thầm nghĩ trong lòng không ổn, không khỏi từ cái này trong lời nói sai coi là Từ Trường Thanh từ đường dây khác biết mình tiên tiên ma nhân sự tình, mà cái này đường dây khác rất có thể là đóng tại nơi đây cái khác tổng quản, tại là có chút khẩn trương trầm giọng hỏi: "Ngươi biết một thứ gì? Các hạ cảm thấy ta hẳn phải biết thứ gì?" Từ Trường Thanh cố lộng huyền hư nói. Không Bờ trong lúc nhất thời đắn đo khó định người trước mắt át chủ bài, nếu là tiên tiên ma nhân sự tình không có bị những người khác biết, như vậy người trước mắt đối với hắn mà nói sẽ cùng tại sâu kiến, sinh tử đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chúng sinh chi ông trùm tài nguyên đọc đầy đủ. Nhưng nếu là tiên tiên ma nhân sự tình đã bị người biết được, như vậy nếu như chính mình tổn thương, hoặc là giết chết người trước mắt, như vậy mặc kệ là huyết thần tông hay là huyết ma giáo đều sẽ vì thế tức giận, ngược lại là chỉ sợ không đơn giản chỉ có hắn, liền ngay cả gia tộc của hắn cũng khó thoát lôi đình tức giận. Trong lúc nhất thời, hắn đã cảm thấy người trước mắt tựa như là một cái mọc đầy gai sắc con nhím đồng dạng để người cảm thấy khó giải quyết. Không Bờ có chút yếu thế đem nó buông xuống, đi theo phối hợp ngồi tại văn án bên cạnh, ngón tay gõ mấy lần mặt bàn, đi theo thần sắc nghiêm nghị mà hỏi: "Ngươi cũng đã biết nếu như các ngươi thông qua khảo thí, sẽ được đưa đi nơi nào sao?" "Hẳn là đi cái nào đó tiên gia tông môn a." Từ Trường Thanh cả sửa lại một chút hơi xốc xếch quần áo, thủy chung là một mặt lạnh nhạt nói: "Nghe tôi trả lời, Không Bờ hơi yên tâm một điểm, minh bạch cho dù người trước mắt cùng những đồng môn khác tiếp xúc, cũng tuyệt đối tiếp xúc không sâu, nếu không có khả năng ngay cả đi đâu cũng không biết." Thế là, trong lòng của hắn có đối sách, chậm chậm nói: "Các ngươi địa phương muốn đi cũng không phải là tiên gia tông môn, mà là một phái ma tông. Này tông tên là Huyết Thần Tông, chính là không cầu trời đỉnh cao nhất mấy đại tông môn một trong, trong tông cường giả vô số, mỗi một cái đều có di sơn đảo hải, trưởng cầm sao trời đại thần thông, so nó những cái được gọi là tiên gia tông môn chỉ mạnh không yếu." Từ Trường Thanh ra vẻ vô tri, nói: "Ma tông sao? Có chút ý tứ, ngươi không sợ sao?" Không Bờ nhìn thấy Từ Trường Thanh phản ứng, khẽ nhíu mày một cái, hỏi: "Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt đáp: "Vì sao muốn sợ hãi?" Không Bờ cười lạnh nói: "Bởi vì ngươi sẽ chết." Tạ ơn, Quy 1 chương 2013, không cầu ma giới, thượng. Từ Trường Thanh nhíu mày, có vẻ hơi kiêu căng, nói: "Các hạ tại nói chuyện giật gân sao? Bản tọa cần đối ngươi nói chuyện giật gân sao?" Không Bờ một mặt kiêu căng, hừ lạnh một tiếng, nửa thật nửa giả nói: "Không sai, ngươi thật sự có chút tư chất rất thích hợp tu luyện ma đạo pháp môn, ngươi tiến vào Huyết Thần Tông sơn môn về sau, thượng tông người lại bởi vì tư chất của ngươi cho ngươi một chút tiện lợi, tại tu luyện tài nguyên cùng pháp môn bên trên đối ngươi nghiêng một điểm. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ cần ngươi không có trưởng thành, ngươi liền từ đầu đến cuối chỉ là một phổ thông đệ tử. Toàn bộ Huyết Thần Tông bên trong, giống như ngươi có tiên thiên tư chất người mặc dù không nhiều, thế nhưng không hề ít, ngươi cũng không phải là độc nhất vô nhị tồn tại, cho dù cho ngươi một chút tiện lợi, cũng không có khả năng để ngươi trở nên đặc thù. Ở trên tông bên trong, cái khác phổ thông đệ tử đạt được tài nguyên cùng pháp môn đều giống nhau phổ thông, duy chỉ có một mình ngươi đặc biệt một chút, thông minh như ngươi chắc hẳn cũng hẳn phải biết sẽ xảy ra chuyện gì đi. Liền xem như tiên gia trong tông môn, cũng khó tránh khỏi phát sinh đồng môn tương tàn sự tình, trong ma môn loại này sự tình càng là nhiều không kể xiết, lúc ấy chết có lẽ hay là chuyện tốt, chân chính xui xẻo là những cái kia bị người luyện chế thành ma bảo muốn chết đều chết không được người. Từ Trường Thanh trong lòng đối Không Bờ loại này đe dọa thêm lợi dụng cấp thấp thủ pháp cảm thấy chẳng thèm ngó tới, nhưng trên mặt vẫn là phải muốn làm ra một bộ lo lắng cùng vẻ bối rối, nói: "Các hạ nói những này lại là vì cái gì?" Không Bờ thấy đã có hiệu quả, liền ném ra ngoài mồi nhử, nói: "Bản tọa có thể cho ngươi cung cấp một cái cơ hội, để ngươi tránh đi người khác như vậy sau khi nhập môn, ở ngoại môn tích lũy 10 năm ma công, để ngươi trực tiếp bái nhập Huyết Thần Tông chấp sự trưởng lão môn hạ. Mặc dù tại trưởng lão kia môn hạ đồng dạng sẽ có một ít ngươi lừa ta gạt sự tình, nhưng ít ra so bề ngoài cửa hỗn loạn đến muốn tốt rất nhiều." Từ Trường Thanh cảnh giác nhìn xem Không Bờ, nói: "Ta cần phải bỏ ra cái gì?" Không Bờ tùy ý mở ra điều kiện nói: "Nếu như ngươi bái nhập vị kia chấp sự trưởng lão môn hạ, Huyết Thần Tông sẽ truyền xuống một môn vô thượng ma quyết cùng một bình trúc cơ dùng tới được phẩm linh đan. Huyết Thần Tông vô thượng ma quyết không thể truyền ra ngoài, không có ma tính điện trúc cơ, cũng không có khả năng tu luyện, bản tọa cho dù muốn cũng vô dụng, cho nên bản tọa muốn còn lại kia một bình linh đan." Không Bờ cố ý mở ra dạng này một cái điều kiện, chẳng qua là vì che giấu nó chân chính mục đích mà thôi, kỳ thật hắn đạt được tốt đẹp nhất chỗ chính là được đề cử trở thành Huyết Thần Tông đệ tử. Chỉ là hắn hiện ở trước mắt cái này tất nhiên sẽ trở thành Huyết Thần Tông nhân vật trọng yếu phàm nhân quan hệ tuyệt đối không tính là tốt, nếu để cho nó biết mình tiến vào Huyết Thần Tông, chỉ sợ sẽ bằng vào thân phận đối nó chèn ép, thậm chí ám toán. Cho nên mới sẽ cố ý mở ra điều kiện, làm cho đối phương cho là mình là hướng về phía đan dược này đến. Đợi đến nó tại Huyết Thần Tông ổn định địa vị còn muốn quay đầu trả thù thời điểm, hắn đã tiến vào Huyết Thần Tông, lấy Huyết Thần Tông địa vực chi lớn muốn tìm được hắn không khác là mò kim đáy biển. Từ Trường Thanh tự nhiên vô cùng rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải hướng về phía đan dược này mà đến, cụ thể vì cái gì, hắn cũng không có hứng thú biết, cho nên chỉ là ra vẻ chần chờ hình, nói: "Vẹn vẹn chỉ là một bình linh đan." Không bờ một mặt nghiêm nghị nói: "Ngươi chỉ là phàm nhân, cũng không biết cho dù là tại tiên cảnh chi trung thượng phẩm linh đan chân quý trình độ, thích hợp dùng để trúc cơ thượng phẩm linh đan càng là thưa thớt, mà chuyên môn dùng cho ma đạo thượng phẩm trúc cơ linh đan đã ít lại càng ít. Mặc dù bản tọa không cần cái đồ chơi này, nhưng còn có những người khác cần dùng đến. Phàm nhân có thể có được một viên thượng phẩm trúc cơ linh đan liền có thể có được tu luyện tư chất." Nói, lời của hắn bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, trên mặt cũng hiện lên một vẻ bối rối, không có tiếp tục nói nữa, mà là có chút dồn dập chất vấn: "Ngươi cảm thấy bản tọa mở ra điều kiện như thế nào?" Không ngờ cố ý làm ra tự mình nói sai cử động, liền là muốn đối phương sai cho là mình tại cái này nhân gian có lưu cái gì không thể dứt bỏ đồ vật, cho là mình có được sơ hở, dạng này mới sẽ không khi tiến vào Huyết Thần Tông sau liền lập tức phản đấu qua tới đối phó hắn. Từ xuất sinh bắt đầu vẫn cùng người trong ma đạo tiếp xúc, sinh hoạt, xảo trá, đa nghi đã thành hắn bản năng, cũng là hắn có thể thuận lợi sống đến hôm nay nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Từ Trường Thành cái này nho nhã văn sĩ nhìn qua tựa hồ cũng không phải là loại kia có thù tất báo tiểu nhân, nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm lười biếng. Từ Trường Thành cố ý giả vờ giả vịt trầm tư một lát, nói: "Nếu như ta không đáp ứng, ngươi hẳn là sẽ làm cho ta vào chỗ chết ta." "Sẽ không." Không bờ lập tức cho ra đáp án, nói: "Ngươi không nên đem người trong ma đạo nghĩ đến điên cuồng như vậy, mặc dù chúng ta tranh quyền đoạt lợi, cùng người lúc đang chém giết sẽ không từ thủ đoạn, tu luyện ma quyết cũng vô cùng tà ác, nhưng vẫn có một ít ranh giới cuối cùng. Nếu như mỗi cái tu luyện có thành tựu người trong ma đạo đều lại bởi vì chút chuyện nhỏ này, giết chết Triệu Nhập trong môn đệ tử, như vậy ma đạo tông môn cũng sớm đã diệt vong. Đã như vậy, ta đáp ứng ngươi giao dịch." Từ Trường Thanh cũng không có lại tiếp tục nói ba đạo bốn, gật đầu đồng ý nói: "Nguyên bản vì xác định ngươi ta sẽ không đổi ý, muốn lấy mình bản mệnh tâm ma phát thệ, nhưng ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, lấy tâm ma phát thệ đối ngươi lực ước thúc cũng không lớn, cho nên cũng liền miễn đạo này thủ tục." Không bờ ra vẻ hào phóng hình, đồng thời một mặt tự tin nói: "Mà lại bản tọa cũng không sợ ngươi đổi ý, bản tọa đã có thể đưa ngươi trực tiếp đưa lên vân tiêu, cũng có thể để ngươi từ mây bên trên rơi xuống, ngươi là một người thông minh, biết nên làm như thế nào." Cảnh cáo chi ngôn nói ra về sau, liền nhìn thấy hắn từ hông trong túi lấy ra một khối huyết ngọc lệnh bài, đặt ở văn án bên trên, nói: "Vật này chính là tín vật, ngươi chỉ cần đến Huyết Thần Tông về sau, đem vật này giao cho phụ trách tiếp dẫn các ngươi nhập tông tiếp dẫn đệ tử, tự sẽ có người dẫn ngươi trực tiếp tiến vào nội môn, về phần ngươi là có hay không có thể bị trưởng lão kia coi trọng, liền nhìn ngươi biểu hiện của mình. Bất quá lấy tư chất của ngươi đến nói, chỉ cần không phải biểu hiện được quá khó nhìn, bị trưởng lão kia thu làm đệ tử ứng nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn." Từ Trường Thanh cũng không khách khí, đem khối kia huyết ngọc cầm trong tay lật xem một lượt, mặc dù nhìn từ ngoài vật này cùng phổ thông huyết ngọc không có gì khác biệt, nhưng tinh thông minh ngục huyết hải hóa thần Từ Trường Thanh lại có thể tùy tiện nhìn ra khối này huyết ngọc là dùng một loại nào đó ma thú xương cốt cùng huyết thần chân nguyên luyện chế mà thành. Khối này huyết ngọc chân thực tác dụng cũng không phải là xung làm tín vật, quả thật một khối công kích dùng ma phù, sử dụng lúc dùng pháp lực kích phát ngọc phù bên trong lực lượng, có thể gọi ra một cái huyết thần hóa thân ngăn cản người khác một kích chí mạng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đã cầm lấy huyết ngọc, Không Bờ cũng không có tiếp tục chờ đợi dự định, mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại biểu hiện được cùng một phàm nhân không có gì khác biệt, nhưng loại kia trời sinh cảnh giới bên trên vô hình áp lực, vẫn là để Không Bờ có loại bị ép, bị chế giam cầm khó chịu cảm giác, mà Từ Trường Thanh ánh mắt càng là có loại để người xem thấu cảm giác. Không Bờ vẫn chưa như vậy hoài nghi Từ Trường Thanh, bởi vì lâu dài tại nhân gian hắn đã từng tiếp xúc qua một chút từ lỗ, hạ hai nước đảo vòng tiên ma đỡ nho sinh, những này nho sinh mặc dù không có pháp lực, nhưng nó văn đạo như tu luyện có thành, có chút thiên phú dị bẩm người sẽ có được một chút cùng loại thần thông lực lượng, trong đó có nhìn rõ tiên cơ chờ thần thông. Vừa rồi hắn xuất thủ công kích Từ Trường Thành cũng không phải là bởi vì bị chọc giận cho đến, mà là một loại pháp lực dò xét, kết quả thì là Từ Trường Thành cũng không có cách nào lực dấu hiệu, chỉ là bình thường văn đạo có thành tựu nho sinh. Bình thường tình huống vì để tránh cho bị Chí Viễn Đường cái này tiên gia tông môn thẩm thấu, cho dù chỉ là văn đạo có thành tựu nho sinh, ma đạo tông môn cũng sẽ không đem nó triệu nhập trong môn, nhưng người này nếu như là tiên tiên ma nhân liền khác biệt, vô luận việc trước tu luyện loại nào pháp môn, một khi mở ra ma tính, nó sở tu hết thảy đại đạo đều sẽ tự hành chuyển thành ma đạo. Đen nhánh vân tâm thạch để Không Bờ vô cùng xác định Từ Trường Thanh thân phận, không có nửa điểm hoài nghi, nhưng hắn lại xem nhẹ một điểm, đó chính là có thể làm cho vân tâm thạch trở nên đen như mực người không đơn giản chỉ có tiên tiên ma nhân, còn có đã tu luyện đến ma tôn chi cảnh tiên tiên ma. Có lẽ điểm này là chính hắn tận lực sơ sót, tất lại không người sẽ cho rằng có tiên tiên ma ma tôn sẽ cam nguyện ngụy trang trưởng thành, tiến vào một cái ma đạo tông môn. Tại ma giới tam đại tộc đàn bên trong, tiên tiên ma mặc dù là chỉnh thể lực lượng yếu nhất nhất tộc, nhưng bọn hắn lại từ trước đến nay lấy mình xuất sinh thuần khiết mà tự ngạo, mà lại theo tu vi tăng trưởng loại này tự ngạo cũng sẽ dần dần phóng đại, cuối cùng thành làm một loại bản năng tập tính. Đối với tiên tiên ma nhãn bên trong, những tộc quần khác bao quát hậu tiên ma ở bên trong, đều là cùng cấp với dã thú tồn tại, bọn hắn nhận vì hình tượng của mình mới là thuần túy nhất ma, không có người sẽ nguyện ý hóa thân thành dã thú. Cho dù là làm Huyền Thanh Tố hóa thân đế la từ trong đáy lòng cũng kháng cự hình người, như không tất yếu hắn đều sẽ lấy tiên tiên ma hình thái hiện tại người trước. Cũng có nhân tính đế la còn như vậy, cái khác tiên tiên ma ma tôn liền càng không cần nhắc tới, Từ Trường Thanh cũng chính là nhắm ngay cái này thưởng thức tính lỗ thủng, mới có thể đem độc tôn vương cô la một tới, vì chính mình ngụy chứa một cái tiên tiên ma nhân thân phận. Tại Không Bờ rời đi về sau, Từ Trường Thanh đem khối kia huyết ngọc thu vào trong lòng, sau đó tiếp tục từ trên giá sách theo tay cầm lên một quyển sách, lật nhìn lại, nhìn qua không có chút nào đem vừa rồi phát sinh sự tình để ở trong lòng. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, hắn sử dụng Cố La làm ma đạo thế thân mục đích đã đạt tới, ngụy trang thành tiên thiên ma nhân, bằng vào này ưu thế vòng qua ma tính điện, trực tiếp tiến vào huyết thần tử nội sơn môn, chính là hắn muốn có được kết quả. Hắn sở dĩ lâm thời cải biến kế hoạch, hoàn toàn là bởi vì cái này vẫn tâm thạch xuất hiện, để hắn cảm giác được có lẽ mình dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến làm ra ngụy trang không nhất định có thể lừa qua ma tính điện. Cho dù là tại ma giới, không cầu trời huyết thần tông ma tính điện cũng là một kiện tiếng tăm lừng lây ma đạo chí bảo, nó mở ra ma tính, vì người trong ma đạo trúc cơ công hiệu không phải tầm thường, so một chút thượng phẩm trúc cơ linh đan đến, cũng không chút thua kém. Không ít ma giới ma nhân thế gia cùng hậu thiên ma thế gia cũng sẽ ở tiên ma lượng giới thông đạo mở ra thời điểm, mạo hiểm đưa mình gia tộc tử đệ tiến về huyết thần tông, mượn dùng ma tính điện, mở ra bản mệnh ma tính. Chỉ là, cho dù sử dụng cái này ma đạo chí bảo người ngàn vạn, nhưng thực sự hiểu rõ món chí bảo này chân thực công hiệu người nhưng không có một cái, liền xem như nó nắm giữ người huyết thần tông lịch đại tông chủ, cũng phần lớn đều chỉ là tuyên bố mình chỉ là nắm giữ trong đó bộ phận lực lượng. Mặc dù loại này tuyên bố có chút cố lộng huyền hư, nhưng Từ Trường Thanh lại không thể vì vậy mà xem thường cái này ma đạo chí bảo, đem mình chuyến này an nguy thành bại ép tại không có căn cứ suy đoán bên trên, cho nên hắn mới có thể cần mượn dùng tiên thiên ma nhân thân phận tránh đi ma tính điện. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh trước đó cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy, không đơn giản dẫn tới nơi đây tiếp dẫn phàm nhân huyết ma giáo cao tầng, hơn nữa còn đạt được một viên có thể trực tiếp bái nhập nội sơn môn trưởng lão môn hạ tín vật, để kế hoạch của hắn trở nên càng thêm thuận lợi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2014, không cầu ma giới, chung. Tại cùng tiếp dẫn tổng quản Không Bờ làm một vụ giao dịch về sau, Không Bờ liền không còn có xuất hiện tại Từ Trường Thanh trong tầm mắt. Mặc dù hắn vẫn ở lại trong huy động, nhưng ở đãi ngộ bên trên lại so những người khác phải tốt hơn nhiều, bảo gia gia chủ thậm chí còn phái người đưa tới một chút liên quan tới Không Cầu Thiên Ma Đạo Tông môn thư tịch cùng tiền nhân bút ký, để hắn có thể khi tiến vào Không Cầu Trời trước đó, đối Ma Đạo Tông môn có một cái càng rõ ràng hơn nhận biết. Những sách vở này cùng bút ký tại Không Cầu Trời cùng 10 vạn ma thiên ma tu trong mắt có lẽ không dùng được, đều là một chút thưởng thức tính đồ vật, nhưng đối với những người phàm tục kia mà nói, lại không thua gì một viên bảo mệnh phù. Những vật này để bọn hắn có thể càng nhanh dung nhập vào ma đạo trong giới tu hành, cũng giảm thiểu một chút bởi vì vô tri mà xúc phạm sai lầm chí mạng, nửa đường chết yểu nguy hiểm. Bảo gia gia chủ có lẽ không rõ ràng Không Bờ tại sao lại tự mình đến thấy Từ Trường Thanh một mặt, nhưng tinh minh hắn lại có thể nhìn ra Từ Trường Thanh có lẽ có không giống bình thường chỗ. Hiện tại những này cho Từ Trường Thanh chỗ tốt đều chỉ là một chút không đáng chú ý tiện tay chi cực khổ mà thôi, cũng không có xúc phạm huyết ma giáo cùng huyết thần tông định ra quy củ, nhưng nếu như có thể nhờ vào đó chiếm được một cái có tiềm lực người hảo cảm, đối với bảo gia tương lai tại tiên ma đỡ vững chắc địa vị có chỗ tốt rất lớn. Tinh thông thế tục quyền mưu chi đạo Từ Trường Thanh tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền nhìn ra bảo gia gia chủ điểm này tiểu tâm tư, cũng tương tự không có keo kiệt khen ngợi chi ngôn, tỏ vẻ ra là đối bảo gia hảo cảm. Về phần hứa hẹn cái gì, bảo gia gia chủ không có cái này hy vọng xa vời, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không sẽ chủ động đưa ra, cho mình tăng thêm gánh vác. Về sau hai ngày đều trôi qua rất bình tĩnh, không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ là Từ Trường Thanh từ hóa thạch lão nhân tiềm ẩn tại Long Tức trại thủ hạ nơi đó đạt được một chút tin tức, đó chính là lần này huyết thần tông sẽ sớm đến tiên ma đỡ tiếp dẫn phàm nhân là bởi vì sao trời hồ bạch cạn thủy tộc biết được việc này, chính đang tập trung nhân thủ chuẩn bị ngăn cản. So sánh với nội môn linh sơn tiên gia trong tông môn, sao trời hãn hải muốn càng thêm cô kỵ lại căm thủ không cầu trời ma đạo tông môn một chút. Nhiều lần tiên ma lưỡng giới thông đạo mở ra, hoặc là tiên giới đối ma giới công kích, không chênh lệch nhiều bộ phận đều là từ sao trời hãn hải phát khởi. Nếu như muốn nói nội môn linh sơn ai muốn đem nhất không cầu trời lao đi, vậy liền không phải sao trời hồ bạch cạn không ai có thể hơn. Không cầu trời vẫn chưa cùng nội môn linh sơn 3 ngày lục địa trực tiếp tiếp xúc, liền như là tiểu La Thiên cùng lớn La Thiên vị trí địa lý đồng dạng, nó cũng đồng dạng bị sao trời hãn hải ngăn trở bên ngoài, hình thành một khối tương đối độc lập lục địa. So sánh với tiểu La Thiên cùng lớn La Thiên ở giữa kia một tuyến eo biển đến, không cầu trời cùng nội môn linh sơn 3 ngày ở giữa ngăn trở hiển nhiên phải lớn hơn nhiều, cơ hồ có thể coi là một vùng biển. Mỗi lần không cầu trời quần ma xuất hiện một chút biến cố gì, nó xung quanh sao trời hồ bạch cạn liền thành đứng núi chịu sào thụ hại chi địa. Mặc dù sao trời hồ bạch cạn thủy tộc chưa từng có thừa nhận qua mình là yêu tộc, thậm chí đối những cái kia trên lục địa hóa hình yêu tu càng là chẳng thèm ngó tới, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi bọn hắn yêu tộc bản chất. Vô luận bọn hắn như thế nào tu luyện, chỉ nếu là không có đạt tới chí cường chi cảnh, trong cơ thể của bọn họ từ đầu đến cuối đều sẽ có một cô yêu tà chi khí. Cỗ này yêu tà chi khí lúc bình thường cũng sẽ không cấp nước tộc bất luận cái gì chỗ xấu, ngược lại có thể trợ giúp thủy tộc nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, đồng thời sẽ còn giao phó một chút thủy tộc cường đại tiên thiên thần thông. Chỉ khi nào cái này yêu tà chi khí bị ma khí xâm nhiễm, như vậy tên kia thủy tộc tẩu hỏa nhập ma liền thành chuyện tất nhiên, hàng năm bởi vậy trong lúc vô tình bị không cầu thiên ma khí xâm nhiễm mà nhập ma thủy tộc liền lấy ngàn mà tính. Mà những này nhập ma thủy tộc tạo thành gián tiếp phá hư càng là chiếm cứ toàn bộ hãn hải thủy tộc hàng năm tài nguyên hao tổn 1/4. Sao trời hồ bị cản sở dĩ không hề từ bỏ tới gần không cầu trời cái này một mảnh nguy hiểm hải vực. Hàng năm cũng sẽ cùng không cầu trời ma đạo cường giả vì vùng biển này đại đại xuất thủ, thậm chí không tiếc nhân thủ phái ra đại lượng thủy tộc đóng giữ nơi này, hoàn toàn là bởi vì nơi này chính là một loại đặc thù thủy sinh linh dược duy nhất nơi sản sinh. Hàng năm sao trời hồ bạch cạn thông qua nơi này chỗ sinh linh dược hướng lớn La Thiên đang đạo thần các đổi lấy các loại đan dược, liền chiếm cứ toàn bộ thủy tộc tu luyện cần thiết đan dược một nửa có dư, nó trọng yếu tính tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Trước kia nhiều lần đối không cầu trời tiêu trừ, làm người hợp tác nội môn linh sơn tiên gia tông không có cửa đâu xuất toàn lực, tựa hồ muốn mượn không cầu trời cái này tồn tại đặc thù đến chế hành sao trời hồ bạch cạn. Đối này sao trời hồ bạch cạn thủy tộc mặc dù rất rõ ràng, nhưng cũng không cách nào có bất kỳ dị nghị gì, dù sao nếu để cho thủy tộc đơn độc đối phó không cầu trời ma đạo tông môn, bởi vì bị ma khí khắc chế duyên cớ, tổn thất của bọn họ sẽ khó mà đánh giá. Nhưng lần này không cầu trời bên trong tiên ma lượng giới thông đạo mở ra, tiên gia tông môn cùng sao trời hồ bị cản đối không cầu trời thông lệ tiêu trừ lại có chỗ khác biệt. Chẳng biết tại sao lớn La Thiên Cựu đại tông môn vậy mà đều phái môn hạ tinh huệ, đều từ trong môn chí cường tiên nhân dẫn đầu, mà lại đem cửa bên trong một chút rất ít vận dụng tiên thiên linh bảo đều đem ra, ngạnh sinh sinh trong khoảng thời gian ngắn đem không cầu trời ma đạo tông môn cho đánh cho tàn phế. Một chút môn phái nhỏ thậm chí như vậy diệt vong. Mặc dù sao trời hồ bị cản thủy tộc không rõ vì sao nội môn linh sơn tiên gia tông môn sẽ đại động can qua như vậy, nhưng lại rất rõ ràng chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại, chí ít từ hiện tại sự tình phát triển đến xem, hẳn là như vậy. Bất quá để bọn hắn cảm thấy tiếc nuối chính là không cầu trời bên trong mấy cái làm trụ cột ma đạo đại tông mặc dù cũng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng y nguyên còn giữ lại không nhỏ thực lực, có thể đối sao trời hồ bị cản cấu thành nhất định uy hiếp, mà những này ma đạo lớn trong tông nhất làm cho sao trời hồ bị cản cảm thấy đau đầu chính là huyết thần tông. Huyết Thần Tông là tất cả không cầu thiên ma đạo đại tông bên trong một cái duy nhất không có đem sơn môn xây ở không cầu trời khu vực trung tâm tông môn. Nó sơn môn chính là tại không cầu trời biên giới, vị trí vừa vặn ngay tại Hán Hải thủy tộc để ý kia phiến thủy sinh linh dược viên khu vực biên giới, đồng thời nó cũng chiếm cứ một bộ phận dược viên. Bộ phận này dược viên chi lớn chiếm cứ cả khu vực 1/3, sao trời Hán Hải quá khứ cũng đối này vô cùng thèm nhỏ dãi. Chỉ là trở ngại Huyết Thần Tông Huyết Thần đại pháp một mực không dám có hành động. Lần này Huyết Thần Tông cũng đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng, bởi vì nó thân ở bên ngoài, không cách nào cùng cái khác ma đạo tông môn phối hợp, tổn thất cũng là tất cả ma đạo đại tông bên trong nghiêm trọng nhất một cái. Đã từng không cầu trời thứ nhất ma tông nó đã lui khỏi vị trí ghế chót, môn hạ đệ tử đã thương tới đến hạch tâm căn bản, không ít trưởng lao ở đây vẫn lạc, liền ngay cả cao cấp nhất ma tôn cường giả cũng có hai tên thân trên vẫn sát trận. Nếu như không phải Huyết Thần Tông Huyết Thần đại pháp thần dị phi thường, tại sống chết trước mắt có thể dùng huyết thần tử chết hay để bản thể trốn qua một kiếp, nói không chừng Huyết Thần Tông sẽ chết càng nhiều người, Huyết Thần Tông có lẽ đã như vậy chưa từng cầu trời xóa tên. Bây giờ Huyết Thần Tông tổn thất nặng nề, đặc biệt là những cái kia ngoại vi đệ tử cùng ma đạo thế gia càng là cơ hồ bị giết tàn, làm đến bọn hắn không thể không từ bỏ bên ngoài tuyệt đại bộ phận nắm trong tay địa vực, đem lực lượng chủ yếu lùi về đến Huyết Thần Tông sơn môn xung quanh, để phòng người khác đánh lén, mà nó chỗ từ bỏ địa vực bên trong, liền có kia một mảnh bị sao trời Hán Hải thèm nhỏ dãi nhiều năm dưới biển dược viên. Nếu như nói trên thế giới này có ai không nguyện ý nhất nhìn thấy Huyết Thần Tông một lần nữa đứng thẳng lên, tự nhiên là không phải sao trời hồ bạch cản không ai có thể hơn, mà tại sao trời Hàn trong biển đối này có phá lệ chú ý người tự nhiên là thống ngự toàn bộ Tây Phương Hán Hải hải vực Tây Hải Long tộc. Bởi vì Tây Hải Long tộc chỗ thống ngự hải vực có không ít địa phương cùng Huyết Thần Tông nắm giữ địa vực trung điệp, cả hai xung đột cũng là thường xuyên nhất. Bọn chúng cho dù một cái là chấp trưởng đáy biển, một cái là khống chế hải đảo, xem ra cũng không có cái gì xung đột, nhưng là vì một chút đặc biệt lợi ích, hay là sẽ thỉnh thoảng vượt qua trong lúc vô hình đầu kia giới hạn, tiến vào đối phương khu vực, cưỡng đoạt địa bàn, tài nguyên, cuối cùng cả hai khống chế địa vực hình thành một loại cài giang lược phức tạp thế. Lần này không cầu trời bị quét dọn một lần, thu hoạch được lớn nhất lợi ích thế lực không ai qua được Tây Hải thủy tộc, mà xem như Tây Hải thủy tộc chi chủ Tây Hải Long Vương Ngao Quang tự nhiên là kiếm được cái đầy bồn đầy bát. Huyết Thần Tông cùng với khác một chút cùng loại ma đạo tông môn không thể không phun ra khống chế hải vực đều bị nó thu lấy, chỉ cần thêm chút chỉnh lý liền có thể hoàn toàn bị nó trường khống. Những thu hoạch này cũng trực tiếp khiến đến Ngao Quang Tây Hải Long tộc từ Ngũ Phương Hải vực Long Vương bên trong thế lực hạng chót yếu tiểu Long tộc nhảy lên trở thành gần với Trung ương Hải vực cùng Đông Phương Hải vực cường đại Long tộc. Lâu dài cùng ma đạo tông môn giao thủ, khiến cho Tây Phương Long tộc không hề thiếu cường giả, nó chí cường Long tộc số lượng là Ngũ Phương trong Long tộc nhiều nhất tộc, mà lại nó dưới trướng nắm giữ thủy tộc cũng là đoàn kết nhất tộc. Chỉ là cũng là đồng dạng nguyên nhân, khiến cho Tây Hải Long tộc cùng thủy tộc hàng năm đều từ đại lượng thành viên tương vong. Nó tộc đàn số lượng xa xa muốn so những tộc quần khác ít hơn nhiều. Lần này không cầu thiên ma đạo suy sụp, khiến cho Tây Hải thủy tộc không đơn giản chỉ lấy được đại lượng tài nguyên, còn khiến đến bọn hắn đạt được để tộc đàn lớn mạnh cơ hội, bọn hắn tự nhiên cũng liền không nguyện ý nhìn thấy ma đạo tông môn trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa đảo. Ma đạo tông môn sở tu pháp quyết có đại lượng phương pháp tốc thành, mặc dù những này phương pháp tốc thành không có khả năng để những tông môn này bổ khuyết thượng tầng cường giả tổn thất, nhưng là bổ khuyết hạ tầng đệ tử tổn thất lại cũng không là việc khó gì. Chỉ cần hao phí một điểm tài nguyên, tại trong thời gian rất ngắn những này ma đạo tông môn liền có thể khôi phục một bộ phận nguyên khí, mà tại những tông môn này bên trong Huyết Thần Tông Huyết Thần gia pháp tuyệt đối là khôi phục thực lực nhanh nhất ma đạo pháp quyết một trong. Ngoài ra, so sánh với cái khác ma đạo tông môn đối đệ tử tư chất yêu cầu đến, Huyết Thần Tông đối đệ tử yêu cầu thì phải thấp hơn một chút, cũng không có chút nào giới hạn tuổi tác, chỉ cần là một cái huyết khí sung túc người sống liền có thể. Cho nên, khi Ngao Quang biết được Huyết Thần Tông phái người tiến về nội môn Linh Sơn nhân gian đại lượng chiêu mộ đệ tử tin tức về sau, liền cảm thấy chuyện này tính nghiêm trọng. Cho dù hắn biết rõ tin tức này tuyệt đối là nguồn gốc từ những cái kia đồng dạng không hy vọng Huyết Thần Tông khôi phục nhanh chóng ma đạo tông môn trong miệng, có bị lợi dụng chi ngại, nhưng cũng không thể không dựa theo những người này ý nguyện, làm ra một chút cách đối phó, tỉ như phong tỏa hải vực, phái người chặn đường Huyết Thần Tông tiếp dẫn tàu cao tốc. Bởi vì Huyết Thần Tông cũng không ngờ đến Tây Hải thủy tộc vậy mà lại có như thế phản ứng nhanh, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng bị đánh một trở tay không kịp, tổn thất một nhóm đệ tử cùng đại lượng tàu cao tốc, khiến cho tổn thương càng thêm tổn thương. Chỉ khi nào Huyết Thần Tông đứng vững bước chân, Tây Hải thủy tộc còn muốn phong tỏa ngăn cản hải vực liền có chút khó khăn. Lần này bị phái đi nhân gian tàu cao tốc tổng cộng có 70 chiếc nhiều, mặc dù đều là lâm thời chế tạo, chịu không được quá mạnh công kích, nhưng mỗi một chiếc tàu cao tốc bên trên đều đóng giữ một ngưng luyện ra huyết thần tử trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử, cái này cũng khiến cho lần này vượt biển tiếp dẫn chi hành chỉ tổn thất 4 chiếc tàu cao tốc, nó dư tàu cao tốc đều đã tiến vào 10 vạn ma thiên bên trong. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, M, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. Quy 1 chương 2015, không cầu ma giới, hạ. Huyết Thần Tông phái đi tiên ma đỡ tiếp dẫn phàm nhân tàu cao tốc có 14 chiếc, trừ Long Tức trại lấy bốc, tiên ma đỡ còn có cái khác 6 nơi địa phương cũng trong bóng tối thay Huyết Thần Tông triệu tập phàm nhân đệ tử. Không thể không nói Huyết Thần Tông lần này tiếp dẫn đệ tử cử chỉ làm được thực tế bí ẩn, cho dù là từ trưởng thành tại không có tiến vào Long Tức trại trước đó, đều không biết được tiên ma đỡ còn có địa phương khác cũng tồn tại Huyết Thần Tông tiếp dẫn thế lực. Tục truyền, tại nhân gian cũng không ít địa điểm tồn tại Huyết Thần Tông tiếp dẫn thế lực, hơn nữa còn có tiếp dẫn tàu cao tốc sẽ mạo hiểm mở ra lượng giới bình chướng, tiến về ngoại môn Linh Sơn bắt cóc ngoại môn Linh Sơn phàm nhân. Xem ra Huyết Thần Tông là chuẩn bị một lần tính đem tông môn tổn thất đệ tử bù đắp, miễn trừ nhiều lần qua lại chi hiểm, cái này cũng có thể bị xem là hiện tại Tây Hải thủy tộc đã đối nó cấu thành to lớn uy hiếp, làm nó không thể không làm ra một chút gần như đánh bạc hành động. Tại Từ Trường Thanh cùng Không Bờ gặp mặt ngày thứ 3, về sau không tiếp tục lộ mặt qua Không Bờ cùng cái khác phụ trách chiêu mộ phàm nhân Huyết Ma giáo môn nhân liền đem chỗ có chiêu mộ người tụ tập trung một chỗ, dẫn đầu bọn hắn đi tới Vô Thiên Sơn núi đỉnh một cái nhân công dựng thạch đài to lớn trên quảng trường. Từ Trường Thanh mặc dù không thế nào quan tâm Huyết Thần Tông lần này đến cùng chiêu mộ bao nhiêu người, nhưng chính thức nhìn thấy về sau, hay là cảm giác được Huyết Thần Tông lần này thực tế có chút đại thủ bút. Cả cái bình đài hiện tại lít nha lít nhít đứng đầy người, mảnh đếm có ngàn người trở lên, từng cái tất cả đều khí huyết dồi dào, trên thân thiết huyết chi khí phù cách đỉnh đầu, hình thành một mảnh chỉ có pháp nhãn mới có thể thấy rõ huyết khí. Nếu có binh gia tiên nhân ở đây, thu thập những này vũ tu thiết huyết chi khí chưa chắc không thể nhờ vào đó luyện chế thành một cây trung phẩm linh bảo thiết huyết cờ. Chỉ tiếc ở đây người tu hành trừ Từ Trường Thanh bên ngoài, cái khác đều là tu luyện ma đạo pháp môn, muốn bọn hắn từ những phàm nhân này thể nội rút ra huyết nhục hồn phách luyện chế ma bảo ngược lại cũng không phải việc khó gì, cần phải bọn hắn không thương tổn phàm nhân luyện chế một kiện binh gia pháp bảo hiển nhiên có chút không thực tế. Không Bờ từ đem phàm nhân võ giả triệu tập đến cùng một chỗ, đến dẫn đầu bọn hắn đến đỉnh núi, từ đầu đến cuối không có nhìn qua Từ Trường Thanh một chút, tựa hồ đem nó coi như là một cái hoàn toàn không biết người xa lạ. Bất quá khi cái khác Huyết Ma giáo môn nhân đi đến Từ Trường Thanh phụ cận lúc, hắn đều sẽ nhìn như hứng hờ đem người kia dẫn đi để tránh nó tiếp xúc đến Từ Trường Thanh. Tại mọi người đến đỉnh núi sau không bao lâu, Huyết Ma giáo môn nhân liền cho mỗi người phát một mặt lệnh bài thông hành, lệnh bài kiểu dáng cùng ngày ấy Không Bờ giao cho Từ Trường Thanh huyết ngọc bài có chút tương tự, nhưng lại thêm ra một cái ma văn tạo thành chữ bằng máu xem ra hẳn là Huyết Thần Tông vào núi lệnh bài. Ngay tại phát hạ lệnh bài không lâu, trên trời tầng mây dày đặc đột nhiên bị hai cỗ lực lượng vô hình cho xé mở, lộ ra hai đạo liên ngân, ánh nắng từ vết rách bên trong bắn ra. Tản mát ở phía dưới âm trầm lòng tức chạy cùng xung quanh địa vực bên trên, cho cái này trời âm u khí một điểm ấm áp, cũng làm cho mọi người xung quanh hơi có vẻ tâm tình khẩn trương không hiểu nhẹ nhõm một chút. Tại mọi người còn chưa kịp hưởng thụ bất thình lình ánh nắng lúc hai cái to lớn bóng tối liền đem vết rách bổ khuyết bên trên, đem tất cả ánh nắng tất cả đều ngăn tại bên ngoài, ngay sau đó liền nhìn thấy hai chiếc dài trăm trượng hơn 10 trượng rộng to lớn tàu cao tốc tại pháp lực thôi thúc dưới chậm rãi chậm xuống, hướng Vô Thiên Sơn núi bệ đá tới gần. Hoa, tiên nhân, là tiên nhân. Mặc dù dưới bệ đá phương trên quảng trường người đối này sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy trước mắt cái này tàu cao tốc lơ lửng thần kỳ cảnh tượng, vẫn là không nhịn được phát ra từng tiếng tán thưởng cùng kinh hô, từng cái trên mặt toàn đều hiện lên ra khó mà ức chế cảm giác hưng phấn, nguyên bản coi như bình tĩnh bầu không khí cũng biến thành náo nhiệt. Những này để người kích động vạn phần tàu cao tốc tại Từ Trường Thanh trong mắt thực tế có đủ rác rưởi thậm chí đều không coi là pháp bảo, chỉ có thể coi là bình thường pháp khí, so bề ngoài cửa Linh Sơn phủ vân tàu cao tốc đến còn không bằng, liền càng đừng đề cập ma giới có thể coi như chiến hạm đến dùng tàu cao tốc. Loại này tàu cao tốc phi thường yếu ớt, chỉ sợ Kim Đan tiên nhân dùng pháp bảo một kích, liền có thể đem nó hoàn toàn đánh tan, có thể từ Huyết Thần Tông xuất phát, đột phá Hán Hải thủy tộc chặn đường, lại tới đây, thực tế có chút khó tin. Tỉ mỉ Từ Trường Thanh rất nhanh phát hiện đến tàu cao tốc bên trên một chút cùng chúng địa phương khác nhau, cấu trúc tàu cao tốc chủ thể xương rồng vật liệu là một loại như kim như mộc linh tài mặt ngoài điêu khắc một chút pháp trận hình dáng trang sức, hẳn là cái nào đó pháp trận một bộ phận đem hai chiếc tàu cao tốc xương rồng bên trên trận văn kết hợp lại, liền cấu thành một bộ trận đồ. Lấy Từ Trường Thanh trận đạo tu vi không khó coi ra cái này trận đồ tác dụng chính là tại đặc thù thời điểm đang tàu cao tốc mặt ngoài cấu trúc một cái pháp lực phong giới, dùng để ngăn cản ngoại giới công kích. Trận đồ này dung hợp tiên ma hai đạo trận pháp tinh túy, mặc dù tính không được cái gì thượng đẳng pháp trận, nhưng sáng chế trận này người lại cũng có được không thấp trận đạo tạo nghệ. Tàu cao tốc rất nhanh rơi xuống, dừng sát ở bệ đá đỉnh hai bên hướng ngoại đột xuất bình đài ngoại phóng hạ kết nối cầu về sau, từ tàu cao tốc bên trên phân biệt đi xuống mười mấy người. Người cầm đầu là một cái lão nhân tóc trắng, nó tướng mạo cực kỳ uy mãnh, trên thân kia cũng ngưng tụ không tan huyết khí cùng sát khí, để hắn nhìn qua càng giống là một cái kinh nghiệm xa trường võ tướng, cũng chính là phần này viễn siêu thường nhân sát khí khiến đến hắn chỉ là tùy ý hướng phía dưới trên bình đài tất cả phàm nhân võ giả quét nhìn thoáng qua, liền đem bọn hắn tất cả đều trấn trụ, nguyên bản cũng bởi vì tàu cao tốc thần kỳ mà ồn ào náo động không thôi bình đài lập tức trở nên yên. Thinh ý mắng. Nhìn thấy dẫn đầu lão nhân tóc trắng, đứng hầu người trước Không Bờ đầu tiên là sức sở, đi theo trên mặt lộ ra vui mừng, không để ý đến sau lưng đồng môn do dự, một người bước nhanh lên đón tiếp lấy. Khi hắn tới gần kia lão nhân tóc trắng thời điểm, lão nhân bên cạnh mấy người đệ tử bộ dáng người đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị lão nhân ngăn lại, cũng ra hiệu Không Bờ tiến lên đây, hai đầu lông mày biểu lộ không thể nói cỡ nào thân cận, nhưng cũng so cái khác đối chung quanh đệ tử thái độ phải tốt hơn nhiều, hiển nhiên quan hệ của hai người không tầm thường. Tiến lên về sau, Không Bờ cực kỳ cung kính hướng lão nhân hành đại lễ, lấy truyền âm bí pháp đối nó nói mấy câu, trên mặt lão nhân hiện ra một tia không vui, sau đó lui tả hữu, ra hiệu Không Bờ nói tiếp. Ngay sau đó, Không Bờ nói mấy câu, lại đem viên kiếp như mực vấn tâm thạch biểu hiện ra cho lão nhân nhìn, trên mặt lão nhân lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thậm chí không có ý thức đến mình vẫn chưa sử dụng truyền âm chi pháp, liền dạng này trực tiếp gieo lên. Việc này thật chứ? Người kia đâu? Mặc dù lão nhân có chút vong hình, nhưng Không Bờ lại như cũ có thể rất bình tĩnh, dùng truyền âm chi pháp nói vài câu, làm lão nhân rất nhanh lại yên tĩnh, sau đó tựa hồ đem Từ Trường Thanh cáo chi cho đối phương, lão nhân ánh mắt cùng thần niệm cũng theo đó rơi vào Từ Trường Thanh trên thân. Tại Huyết Thần Tông tiếp dẫn người đến về sau, Từ Trường Thanh cũng không có tận lực đi điều tra người tới tình huống, chỉ là cho dù hắn không tận lực xem xét, chỉ bằng vào một đôi mắt cũng đồng dạng có thể đem trước mắt những này Huyết Thần Tông môn nhân thực lực tình huống nhìn thấu. Tại những người này, thực lực mạnh nhất không ai qua được cầm đầu tên kia lão nhân tóc trắng, nó sở tu cũng không phải là thuần chính huyết thần pháp môn, hẳn là còn pha tạp một chút võ tiên chi pháp, xem như một loại một mình sáng tạo ma đạo pháp môn. Tu vi tại Từ Trường Thanh trong mắt cũng rất phổ thông, mới vừa vặn đi vào chí cường chi cảnh mà thôi, xem ra cùng ma giới tuyệt đại đa số người đồng dạng cũng hẳn là mượn dùng lần này thiên địa dị biến chi lực đột phá cảnh giới bên trên công xưởng. Dạng này mượn dùng ngoại lực đột phá khiến cho hắn đối tự thân lực lượng có trưởng không chút lực bất tòng tâm, bằng không mà nói hắn kia một thân huyết khí cùng sát khí liền có thể dễ như trở bàn tay thu liễm, mà sẽ không giống như bây giờ rõ ràng đến cho dù là phàm nhân cũng có thể cảm giác được. Cái này hai chiếc phù vân tàu cao tốc trước đó ứng nên trải qua một trận chém giết, tàu cao tốc bên trên còn có một số pháp bảo công kích lưu lại vết thương, những cái kia huyết thần tông đệ tử mặt ngoài nhìn tựa hồ cũng không có có thụ thương, nhưng lại có loại khí hư thần tán trạng thái, hẳn là tiêu hao đại lượng pháp lực không có tức thời được bổ sung nguyên cớ. Sư thúc, sư tôn bọn hắn vẫn chờ đâu? Tại lão nhân tóc trắng sau lưng, một nhìn qua cũng không so nó trẻ tuổi bao nhiêu râu quai nón đại hán tựa hồ không quen nhìn không bờ cùng lão nhân tóc trắng nói nhỏ cử chỉ, tiến lên hai bước, nhắc nhở. Râu quai nón đại hán đích sư tôn đối lão nhân tóc trắng tựa hồ có cực lớn lực trấn nhiếp, để hắn rất nhanh liền từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, đồng thời trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục bình thản chi sắc, gật đầu nói: "Ừm. Lão phu thật có chút bởi vì tư quên công." Nói, liền hướng không bờ nói: "Chuyện của ngươi bản tọa đã biết được, chỉ muốn sự tình là thật, tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Qua hai ngày bản tọa sẽ phái người đem tiến cử văn thư giao cho ngươi, cũng truyền cho ngươi một môn pháp quyết, có thể giúp ngươi bài trừ thể nội tạp chất, miễn cho ngươi nhập môn về sau còn muốn thụ tam niên tẩy luyện nỗi khổ." Không bờ cảm ơn lão tổ. Nhìn thấy đạt được mục đích, không bờ trên mặt hiện ra vui mừng. Lão nhân tóc trắng không tiếp tục để ý tới không bờ, ra hiệu hắn lui ra, đi theo thần sắc bình thản hướng trên bình đài chờ trực đã lâu mọi người, nói: "Các ngươi riêng phần mình chọn lựa một chiếc tàu cao tốc đi lên, sau đó tự mình lựa chọn một gian phòng. Tại trong phòng kia đều có một khối thiết bài, khối kia thiết bài các ngươi muốn cất kỹ, bởi vì đó là các ngươi tiến vào cái kia một nhà cửa hạ căn cứ. Mỗi một chiếc tàu cao tốc cùng mỗi một cái phòng đều đại biểu ta Huyết Thần Tông khác biệt tông phái, các ngươi có thể tiến vào kia một nhà cửa hạ liền nhìn cơ duyên của chính các ngươi. Hiện tại lên thuyền đi." Nghe tới lão nhân tóc trắng phân phó âm thanh, mặc dù trong lòng mọi người còn có nghi hoặc, nhưng vô cùng rõ ràng mình tức liền mở miệng hỏi thăm cũng không khả năng sẽ có người trả lời, cho nên từng cái tất cả đều giữ im lặng, như là thủy triều sóng ngầm leo lên bệ đá, cũng tại lấy lão nhân tóc trắng cầm đầu Huyết Thần Tông môn nhân trước mặt tách ra thành hai cỗ, riêng phần mình lựa chọn một chiếc tàu cao tốc nhảy lên. Từ Trường Thanh cũng theo biển người leo lên bình đài, vừa mới còn đối nó tỏ vẻ ra là sợ hãi lẫn vui mừng tên kia lão nhân tóc trắng tại nó trải qua thời điểm cũng không có hiện lộ ra bất cứ dị thường nào thân sắc, phản cũng là nhìn những người khác đồng dạng lãnh đạm hờ hững. Chỉ là khi hắn từ cái này lão nhân tóc trắng bên cạnh trải qua thời điểm, một đạo thần niệm chi lực liền hướng ních lại gần hắn, đồng thời tại hắn không có phản kháng tình huống dưới, trực tiếp thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, chui vào đến trong đầu của hắn, sau đó tản ra, mà tại thần niệm chi lực tản ra một khắc này, trong đầu của hắn cũng trống rỗng nhiều một cái ý nghĩ, muốn tìm một gian bính chữ 173 số phòng ở giữa ở lại. Cái pháp môn này bất quá dùng một điểm nhiếp hồn chi đạo sinh động chi pháp, tại Côn Lôn Tam giới cũng chỉ là một môn bất nhập lưu tiểu pháp môn, nhưng Từ Trường Thanh hay là cố ý lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc, bước chân tại lão nhân tóc trắng bên người hơi dừng lại một chút, liền lại theo biển người đi đến một chiếc tàu cao tốc, tiến đến phần đáy khoang, tìm được nói tới cái gian phòng kia gian phòng, sau khi ngồi xuống, yên lặng chờ lấy lão nhân đến thăm. Tạ ơn, quy một chương 2016, tương kế tự kế, thượng. Theo một trận có chút lắc lư, chờ đầy hơn 1000 tên phàm nhân võ giả hai chiếc lơ lửng tàu cao tốc chậm rãi đằng không mà lên. Từ ngoài cửa sổ truyền đến một chút dừng lại trên bong thuyền người tiếng kinh hô. Qua không bao lâu, hết thảy lại khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hô hô phong thanh từ ngoài cửa sổ truyền vào. Từ Trường Thanh chỉ trong phòng chờ ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, cửa liền bị người từ bên ngoài mở ra, đi theo tên kia lão nhân tóc trắng đi đến, nhìn thấy Từ Trường Thanh một bộ chờ đợi đã lâu bộ dáng, cũng hơi có vẻ kinh ngạc, hỏi: "Ngươi biết lão phu sẽ đến gặp ngươi?" Từ Trường Thanh một mặt bình tĩnh đứng dậy, hướng lão nhân tóc trắng thi lễ một cái về sau, nói: "Học sinh chỉ là hơi có suy đoán mà thôi." "Ừm, ngươi rất thông minh." Lão nhân tóc trắng gật gật đầu. Tán Dương Từ Trường Thanh một tiếng, nhưng đi theo tiếng nói nhất truyện, có nói một câu cùng không bở lời nói giống nhau, nói: "Nhưng người thông minh tại trong tông môn sẽ chết rất nhanh." Từ Trường Thanh ngay sau đó nói: "Nhưng người ngu xuẩn lại khẳng định không sống được, ngươi nói đúng không?" Ha ha. Từ Trường Thanh cái này nhìn như lỗ mãng ngôn ngữ, cũng không có chọc giận lão nhân tóc trắng, ngược lại khiến cho thoải mái phá lên cười, đồng thời tán thưởng nói: "Không sai, không sai. Nói đến thật là không tệ. Tại trong tông môn, người ngu xuẩn đích xác chỉ có một con đường chết. Tiểu tử ngươi đích xác rất không tệ, coi như sự kiện kia là giả, lão phu cũng sẽ thu ngươi làm đồ." "Đa tạ tiên sư." Từ Trường Thanh hướng lão nhân tóc trắng nói tiếng cảm ơn, chỉ là trên mặt từ đầu đến cuối đều lộ ra vô cùng lạnh nhạt, mảy may nhìn không ra bất kỳ hỉ nhạc chi sắc. Lão nhân tóc trắng thu liễm tiểu dung, trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi: "Ngươi tu luyện qua Nho gia pháp môn?" Từ Trường Thanh thuận miệng giải thích nói: "Gia truyền chi pháp, từ tiểu tu luyện tới nay." "Không sao cả." Lão nhân tóc trắng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì phản cảm, biểu lộ ra khá là tự ngạo nói: "Ta Huyết Thần Tông không giống với cái khác ma đạo gia pháp, đối tiên Phật pháp môn đều không bài xích, chỉ cần ngưng kết ra huyết thần tử, liền có thể để huyết thần tử tu luyện những pháp môn này, ngược lại tu luyện pháp môn càng nhiều, thủ đoạn đối địch thì càng nhiều, tại không cầu trời cơ hội sống sót cũng lại càng lớn. Lão phu chính mình trừ tu luyện huyết thần đại pháp bên ngoài, còn tu luyện một môn tiểu thanh hơi thiên tiên nhà tông môn võ tiên chiến pháp cùng Phật giới đấu chiến bộ kim thân pháp, bằng này hai pháp mới có thể sống đến hôm nay. Ngươi nho ra pháp môn mặc dù thi pháp uy năng so bất chấp mọi thứ pháp môn, nhưng đối với tâm cảnh tu luyện nhưng cũng có đọc được chỗ, pháp này ngươi tốt nhất đừng từ bỏ, tiếp tục tìm đến tiếp sau pháp môn tu luyện, cái này đối ngươi đột phá cảnh giới bình cảnh có rất tốt đẹp chỗ. Đa tạ tiên sư chỉ điểm. Từ Trường Thanh nghe xong cũng cố ý lộ ra một mặt vẻ cảm kích, nói cảm ơn. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lộ ra lòng cảm kích, lão nhân tóc trắng cũng mãn ý gật đầu, sau đó lời nói về chính để nói. Mặc dù có hay không nhai tiểu gia hỏa kia bảo đảm, nhưng lão phu còn cần lại xác nhận một chút, để tránh xảy ra sai sót. Ngươi có bằng lòng hay không lại ở trước mặt lão phu qua một đạo vấn tâm thạch? Học sinh nguyện ý. Từ Trường Thanh gật đầu nói. Thấy thế, lão nhân tóc trắng cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra một khối chưa từng dùng qua vấn tâm thạch, đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt, mà Từ Trường Thanh thì lập lại chiêu cũ, tại đem vấn tâm thạch lực lượng dẫn nhập thể nội về sau, liền chuyển rời đến trên cổ độc tôn vương, cô la biến thành dây chuyền bên trong. Chỉ gặp kia vấn tâm thạch chỉ là tại một lúc bắt đầu lấp lánh một chút bạch quang, lợi dụng rất tốc độ nhanh dần dần biến đen, cuối cùng hóa thành một khối hòn đá đen. Gặp tình hình này, lão nhân tóc trắng tự nhiên là mừng rỡ, mặc dù một lúc bắt đầu hiện lên một đạo bạch quang, nhưng kia bị lão nhân tóc trắng coi là bản thân nho ra văn đạo chi khí ảnh hưởng, cũng không quan hệ. Tốt, tốt, quả nhiên là tiên thiên ma nhân. Lão nhân tóc trắng luôn miệng nói tốt, đi theo từ trong ngực lấy ra một khối kim lệnh, nó hình dạng cùng trước đó Từ Trường Thanh đạt được khối kia huyết thần tông tiếp dẫn lệnh bài rất tương tự. Lão nhân đem lệnh bài đưa cho Từ Trường Thanh nói: "Lão phu tên là Cảnh Sơn, chính là Tử Kim động động chủ, tông môn 18 tên chấp sự trưởng lão một trong, đây là lão phu tín vật, ngươi cầm nó, đợi đến tông môn bên ngoài sơn môn thời điểm, giao cho tiếp dẫn chấp sự, hắn tự sẽ an bài ngươi tiến vào động phủ của lão phu." Từ Trường Thanh tiếp nhận kim lệnh, lại ra vẻ tò mò hỏi: "Không phải nói tất cả nhập môn người đều cần tại ma tính điện mở ra ma tính sao? Ngươi thậm chí ngay cả chuyện này cũng biết?" Lão nhân tóc trắng Cảnh Sơn kinh ngạc một chút, nhưng cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi, chỉ là nhận vì chuyện này là không bở cáo chi Từ Trường Thanh, thế là liền giải thích nói: "Lần này tông môn chiêu thu nhận đệ tử số lượng rất nhiều, nếu là thay phiên tiến vào ma tính điện mở ra ma tính, chỉ sợ ngươi cũng cần sau mấy tháng mới có thể đến thiên. Mặc dù dùng ma tính điện mở ra bản mệnh ma tính chỗ tốt rất nhiều, nhưng còn có những phương pháp khác cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, ngươi đã đầu nhập lão phu môn hạ, lão phu tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp khác giúp ngươi mở ra ma tính, cái này ngươi không cần phải gấp." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên hướng Từ Trường Thanh trên đầu một điểm, một đạo huyết quang độ vào đến Từ Trường Thanh thể nội, hướng thức hải chui qua thứ. Đạo này huyết thần pháp lực chính là lão phu vì ngươi gieo xuống huyết thần hạt giống, ngươi chỉ muốn sống tốt thuần dưỡng, liền có thể đem nó hóa thành huyết thần tử, so nó cái khác từ đầu tu luyện huyết thần đại pháp người thực sự nhanh hơn nhiều. Từ Trường Thanh liền vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Học sinh đa tạ tiên sư ban ân. Cảnh Sơn gật gật đầu, liền không còn lưu lại, phân phó hắn tại trong khoang thuyền hào hào ở lại, không cần luận đi, liền quay người rời đi khoang. Tại Cảnh Sơn rời đi về sau, Từ Trường Thanh giơ tay lên, có chút lắc lư một cái, liền trông thấy trước đó bị đánh nhập thể nội cái kia đạo huyết thần pháp lực từ lòng bàn tay toát ra bị Từ Trường Thanh pháp lực cho giam cầm thành một đoàn. Nhìn xem cái này đoàn huyết thần pháp lực, Từ Trường Thanh khinh miệt cười cười, nói: "Quả nhiên có gì đó quái lạ." Từ vừa rồi kia Cảnh Sơn luôn miệng nói muốn thu mình làm đồ đệ, nhưng không có một điểm cụ thể động tác, Từ Trường Thanh liền cảm thấy không thích hợp, mà bây giờ trong tay cái này đoàn huyết thần pháp lực thì vừa vặn xác minh suy đoán của hắn. Như hắn nói tới như vậy, cái này huyết thần pháp lực đích thật là huyết thần hạt giống, nhưng hạt giống này cũng chia rất nhiều loại, mà hắn thêm tại Từ Trường Thanh trên thân loại này chính là hóa thân hạt giống, nói cách khác hắn chưa từng có nghĩ tới đem Từ Trường Thanh thu làm đệ tử, mà là muốn đem Từ Trường Thanh luyện chế thành hắn huyết thần tử. Có lẽ Cảnh Sơn không phải huyết thần tông mạnh nhất tồn tại một trong, nhưng hắn dù sao cũng là hạch tâm trưởng lão, tiếp xúc đến huyết thần tông pháp môn cũng hẳn là hạch tâm pháp môn. Từ Trường Thanh từ nó trong lời nói không khó nghe ra, huyết thần tông huyết thần đại pháp đi một đầu cùng minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp hoàn toàn con đường khác, mặc dù về căn bản chi đạo vẫn là huyết thần tử, nhưng cuối cùng con đường cũng đã hoàn toàn khác biệt. Minh ngục huyết hải hóa thần đại pháp tu luyện đến cuối cùng cảnh giới là hóa thân huyết hải không khô, minh thần bất diệt, chính là vô thượng đại đạo pháp môn. Nhưng mà huyết thần tông huyết thần đại pháp thì là minh ngục huyết hải hóa thân đại pháp huyết thần pháp môn làm căn bản đại pháp, nó là đại lượng ngưng tụ huyết thần tử, cũng khống chế huyết thần tử tu luyện các loại tiên yêu Phật ma chi pháp, sau đó bằng này tăng lên pháp lực tu vi, mượn pháp lực tu vi tăng lên, đại đạo cảnh giới cũng từng bước một đi vào cảnh giới cao hơn. Cứ như vậy, huyết thần tử số lượng liền quyết định tu luyện huyết thần đại pháp người thực lực mạnh yếu, số lượng càng nhiều, tu luyện pháp môn càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, từ đó khiến cho huyết thần tông có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng một nhóm đủ để cùng chí cường tiên nhân chống lại cường giả. Chỉ là loại này phương pháp tốc thành nó tệ nạn cũng hết sức rõ ràng. Một khi xuất hiện liền là sinh tử nguy hiểm. Tu luyện huyết thần đại pháp người cảnh giới pháp lực xa cao hơn nhiều đại đạo cảnh giới, cái này bản thân liền là người tu hành tẩu hỏa nhập ma lớn nhất nhân tố. Lại thêm mỗi cái huyết thần tử sở tu pháp môn hoàn toàn khác biệt, có chút tương sinh, có chút tương khắc, huyết thần đại pháp người lại không giống Từ Trường Thanh dạng này có vượt qua pháp lực tu vi rất nhiều đại đạo cảnh giới làm nền tảng, lực khống chế lượng cân bằng, cuối cùng nếu như bọn hắn không có tìm được cân bằng chi đạo, khu trừ những cái kia lực bài xích, đều khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng chính là vì cái gì huyết thần tông mặc dù danh xưng không cầu trời thứ nhất ma tông, nhưng trong tông cũng rất ít xuất hiện chân chính ma tôn cường giả nguyên nhân. Kia chấp sự trưởng lão Cảnh Sơn tự xưng chỉ có tu luyện hai cái pháp môn, như vậy đối ứng hai cái huyết thần tử, tu vi của hắn tuyệt đối không thể có thể đạt tới ma tôn chi cảnh. Từ Trường Thanh tin tưởng hắn khẳng định còn lưu có hậu thủ, hai cái huyết thần tử bất quá là dùng để mê hoặc người khác ánh mắt. Không khó coi ra, cùng cái khác tu luyện huyết thần đại pháp người đồng dạng, Cảnh Sơn cũng đồng dạng lâm vào huyết thần tử pháp lực không cân bằng nguy hiểm. Cho dù hắn đột phá đến ma tôn chi cảnh, loại nguy hiểm này cũng không có nửa điểm làm dịu, ngược lại còn có thừa mạnh xu thế, hắn cũng đồng dạng hẳn là cảm giác được trên thân các loại sức mạnh bày biện ra không cách nào khống chế trạng thái, càng không khó coi ra hắn đại nạn sắp tới. Kỳ thật không đơn giản Cảnh Sơn bản nhân có thể cảm giác ra trạng thái bản thân cỡ nào hỏng bét, liền xem như Huyết Thần Tông bên trong những cái kia cường giả chân chính cũng tương tự có thể nhìn ra hắn tình huống không ổn, cho nên mới sẽ đem hắn bực này thân phận trưởng lao phái ra đến tiếp dẫn phàm nhân đệ tử. Nếu như gặp phải Hãn Hải thủy tộc chặn đường, cũng chỉ có hắn bực này tu vi trưởng lao mới có thể đem thủy tộc đánh lui, cho dù tại đánh lui quá trình bên trong bỏ mình, cũng coi là vật tận kỳ dụng, dù sao cũng tốt hơn tại trong tông môn chờ chết mạnh. Dựa theo này mạch suy nghĩ suy đoán, chủ trì lần này tiếp dẫn đệ tử chi hành Ma Tôn cường giả không phải chỉ Cảnh Sơn một người, chỉ sợ còn có cái khác một chút đồng dạng đại nạn sắp tới Ma Tôn cường giả, những người này tình huống chỉ sợ cũng cùng Cảnh Sơn đồng dạng đều là bởi vì thiên địa dị biến đột phá tới mạnh chi cảnh về sau, mới sẽ khiến cho tự thân lực lượng mất khống chế. Khó trách Huyết Thần Tông lớn mật như thế, cũng dám phái ra hơn 70 chiếc dạng này yếu ớt phù vân tàu cao tốc tiếp dẫn đệ tử. Khó trách bọn hắn tại tao ngộ thủy tộc chặn đường lúc, chỉ tổn thất mấy chiếc mà thôi. Từ Trường Thanh nghĩ đến Huyết Thần Tông an bài, không khỏi cảm thán nói: "Bực này trận thế chỉ sợ Tiên Cung cùng Ngọc Hư Cung thấy đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn." Nói, trên mặt cũng hiện ra một tia khinh miệt tiêu dung, nói: "Cái này cũng hẳn là hắn nhắc nhở ta không nên rời đi Khoang Nguyên Nhân đi." Tại hiểu rõ Cảnh Sơn tình huống về sau, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng rõ ràng Cảnh Sơn đến cùng là có ý đồ gì. Tên này đã bị tự thân tình huống bức đến tuyệt cảnh, Huyết Thần Tông trưởng lão không vẹn vẹn chỉ là muốn đem Từ Trường Thanh luyện thành huyết thân tử, càng nhiều chỉ sợ là nghĩ muốn đoạt xá Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang tiên thiên ma người nhục thân, mượn tiên thiên ma nhân thể chất đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tu vi, đồng thời giải trừ thai hoàng ẩm. Đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Nghĩ thông suốt một ít chuyện về sau, Từ Trường Thanh liền dự định tương kế tự kế, đã Cảnh Sơn có thể đoạt xá thân thể của mình, như vậy mình chưa chắc không thể nhờ vào đó ngụy trang thành Cảnh Sơn, mượn dùng nó thân phận trưởng lão làm việc. Thế là, hắn liền đem đoàn kia huyết thần pháp lực một lần nữa thu hồi thể nội phong cấm, giả vờ như vô sự người đồng dạng tiếp tục lật xem lên một cuốn sách sách, đổi thời gian dư thừa. Tạ ơn, quy một chương 2017, tương kế tự kế, chung. Mặc dù Từ Trường Thanh định dùng một chút sách đến đuổi tiến về Huyết Thần Tông đoạn này sẽ không quá dài, cũng sẽ không quá ngắn ngủi thời gian, nhưng hiển nhiên có người không quá nguyện ý Từ Trường Thanh thời gian cứ như vậy bình tĩnh vượt qua. Tại Huyết Thần Tông trưởng lão Cảnh Sơn rời đi mấy canh giờ tay, Từ Trường Thanh khoang bên ngoài liền có người gõ lên cửa, cũng truyền đến cầu kiến tiếng hỏi. Như thế nào là hắn? Từ Trường Thanh không cần mở cửa, bằng vào thanh âm liền biết bên ngoài khoang thuyền người là ai, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới sẽ là người này chạy tới gặp hắn. Thế là, có chút hiếu kỳ hắn cũng đúng lúc cần một chút sự tình đến đuổi có chút nhàm chán thời gian, liền đứng dậy mở cửa ra, cửa trước bên ngoài người ôm quyền, nói: "Cổ Thịnh huynh, Phổ Hóa lão đệ." Ngoài cửa người chính là trước kia từng cùng Từ Trường Thanh ở tại một cái sân, về sau lại bị tách ra Cổ Thịnh. Từ Trường Thanh đem Cổ Thịnh để vào nhà, đóng cửa lại về sau, cười nói: "Cổ Thịnh huynh không hổ chín thai hổ danh xưng, vậy mà nhanh như vậy liền tìm hiểu đến ta khoang chỗ, thực tế để ta cảm thấy ngoài ý muốn." Chê cười, chê cười. Cổ Thịnh cười cười, biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Mặc dù bản nhân tự nhận là hai mắt linh thông, biết chuyện thiên hạ, đáng tiếc nhưng thủy chung đánh nghe không ra, lão huynh ngươi đến cùng là ai?" Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, cảm thấy Cổ Thịnh tựa hồ biết cái gì, nhưng bởi vì vẫn chưa từ trên người hắn cảm giác được bất luận cái gì ác ý, cho nên không có động thủ dự định, mà là thuận miệng hỏi ngược lại: "Giả huynh lời này ý gì?" Lão đệ không rõ sao? Rõ ràng chỉ là phàm nhân, Cổ Thịnh tựa hồ đối với thực lực rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều, Từ Trường Thanh không sợ hãi chút nào, ngược lại là một mặt dáng vẻ tự tin, nói: "Tôn giá một hồi là lô nước kế nhà kế hoàn, một hồi lại là hạ nước quách gia quách phổ hóa. Giả mỗ lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vân sơn sương mù cuốn thân phận." Từ Trường Thanh nghe tới Cổ Thịnh như thế hỏi thăm, không khỏi cười cười, nói: "Thân phận của ta giả huynh không phải đã sớm biết sao? Mà lại kế hoàn cùng quách phổ hóa không thể là một người sao? Cha tộc chính là quách gia, ở rể kế nhà cải thành họ kế, nhưng hôm nay kế nhà suy tàn. Quách gia mặc dù cũng không thịnh vượng, nhưng ít ra còn có một phần cơ nghiệp, làm cha hy vọng hậu nhân về sau có cái dựa vào, cho nên tại trước khi chết để hậu nhân đem dòng họ đổi lại họ Quách, cái này nghĩ đến cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Làm sao đến giả huynh trong miệng của ngươi lại giống như là có thâm ý khác như? Lúc trước Từ Trường Thanh lựa chọn ngụy trang thân phận thời điểm, hắn liền cố ý tuyển một cái có chút phức tạp thân phận, chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng kéo dài thân phận bị cha gia ngụy tạo thời gian. Chỉ bất quá, hiện tại có tiên thiên ma nhân cái thân phận này, cho dù có người hoài nghi, Huyết Thần Tông trưởng lão Cảnh Sơn cùng Huyết Ma giáo không bờ cũng đều vì một chút ích lợi của mình mà cấm chế người khác truy tra, cho nên cái này ngụy tạo thân phận có hay không cũng đã không trọng yếu. Bất quá để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn đích thật là Cổ Thịnh lúc này xuất hiện thực tế có chút cổ quái, theo lý thuyết trước đó làm chính quy Quách gia hậu nhân Cổ Thịnh liền đã biết mình cũng không phải là người Quách gia, không nên sẽ có phản ứng như thế mới lạ. Mà lại từ lời nói mới rồi không khó nghe ra, Cổ Thịnh khoảng thời gian này tựa hồ y nguyên có thể cùng ngoại giới thông tin, đồng thời điều tra sự tình. Một phàm nhân bình thường, hơn nữa còn là một cái bị cấm chế hành động người bình thường lại có thể tại bị giam lỏng thời điểm làm được điểm này, thực tế có chút khó tin, thậm chí là không thể nào. Từ Trường Thanh thầm nghĩ, như thế nhìn tới, cái này Cổ Thịnh thân phận chỉ sợ cũng có chút cổ quái. Hơn 30 năm trước Quách gia đích sắc vì có thể tiến vào lô nước thế gia đại tộc liệt kê, đi mượn xác hoàn hồn kế sách, để Quách gia một đích hệ tử đệ ở rể kế nhà, để tương lai kẻ này hậu đại kế thừa kế mọi nhà nghiệp. Cổ Thịnh nghe tới Từ Trường Thanh giải thích, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó trầm trầm nói: "Chỉ tiếc kế nhà bất tranh khí, năm đó vốn nhờ đắc tội quyền quý mà bị khám nhà diệt tộc. Kia kế nhà cùng Quách gia duy nhất dòng dõi mặc dù bị kế nhà tử sĩ cứu đi, nhưng vẫn không có tin tức. Năm đó lưu lại văn sách bên trong ghi chép, kế nhà kia dòng dõi đang thoát đi thời điểm, yếu hại chỗ bị lấy thủ pháp nặng đả thương, trừ phi là tiên gia linh đan, nếu không tuyệt không có khả năng có sống sót cơ hội." Lúc này, Cổ Thịnh dừng lại một chút, tựa hồ là tại chờ Từ Trường Thanh phản bác hắn, có thể thấy được Từ Trường Thanh lại từ đầu đến cuối không có nói chuyện, hắn trong mắt lóe lên một tia thất vọng, liền lại tiếp tục nói, ở rể kế nhà cái kia Quách gia đích hệ tử đệ cũng theo kế nhà cùng một chỗ bị chém đầu, dù Quách gia y nguyên để nó còn về gia phả, nhưng bởi vì tử không có tin tức, cho nên vẫn chưa xếp vào gia phả bên trong. Quách gia món kia truyền tông ngọc hoàng trừ hàng năm đại tế thời điểm sẽ lấy ra làm dùng một chút bên ngoài, còn lại thời điểm vẫn luôn được cung phụng ở gia tộc trong đường, nhận chuyên gia trông giữ. Chỉ là tại trước đây không lâu cái này ngọc hoàng mất trộm, trông giữ vật này tổng quản sợ bị người ta biết, trách tội xuống, đoạt chức vụ của hắn, cho nên liền tìm một thợ khéo tự hành tạo hình một khối, đem sự tình che giấu đi. Bây giờ đây mất trộm ngọc hoàng xuất hiện tại lão huynh trong tay. Ha ha, lão huynh cái này lại giải thích thế nào đâu? Ta tại sao phải giải thích? Mặc dù biết thân phận đã bị vạch trần, nhưng Từ Trường Thanh lại như cũ phi thường bình tĩnh, hỏi ngược lại, mà lại ta cần gì phải đối giả huynh ngươi giải thích? Vẹn vẹn bởi vì ngươi là Quách gia hậu nhân sao? Lúc ấy, ta muốn đem cái này ngọc hoàng cho ngươi, ngươi không muốn, bây giờ lại cầm chuyện này đến chất vấn ta, không cảm thấy buồn cười không? Từ Trường Thanh cũng không có hiện lộ ra vẻ kinh hoàng, để Cổ Thịnh có loại mất đi trưởng không cảm giác, hắn nhíu mày, để ngữ khí của mình trở nên cường ngạnh một chút, nói, ngươi liền không sợ ta đem chuyện này báo cho Huyết Thần Tông tiếp dẫn tiên nhân sao? Bọn hắn sẽ hoài nghi ngươi là những tông môn khác mà thám, bọn hắn cũng sẽ không nghe giải thích của ngươi. Người chết ứng nên không biết nói chuyện. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay tụ tập một cỗ lôi kình, trên thân cũng tản mát ra một cỗ uy thế vô hình, đối Cổ Thịnh hình thành tuyệt đối áp chế. Đối mặt uy hiếp, Cổ Thịnh ngược lại nở nụ cười, nói, lão huynh thực tế quá coi thường giả mỗ, chẳng lẽ giả mỗ liền không có nghĩ qua lão huynh sẽ giết người diệt khẩu sao? Không sợ nói cho ngươi, chỉ cần giả mỗ không có sống mà đi ra cái này cửa khoang, trong vòng nửa canh giờ lão huynh ngươi ngụy trang thân phận một chuyện liền sẽ truyền khắp toàn bộ tàu cao tốc, đến lúc đó sẽ có hậu quả gì không? Nghĩ đến lão huynh vô cùng rõ ràng đi. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngụy trang thân phận sự tình bị người ta biết sao? Ngươi truyền đi tin tức tự nhiên sẽ có người giúp ta giấu giếm. Từ Trường Thanh không có chút nào buông tay dự định, ngược lại đem tay đè tại Cổ Thịnh trên đỉnh đầu, chỉ cần kinh lực phun một cái, liền có thể đem nó đầu nghiền nát. Cổ Thịnh cảm thấy Từ Trường Thanh tựa hồ thật như muốn đánh giết, trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng sắc, vội vàng nói, ngươi nói người kia thế nhưng là Cảnh Sơn. Ngươi thậm chí ngay cả chuyện này cũng có thể nghe ngóng đến. Từ Trường Thanh tin tưởng Cảnh Sơn tới gặp mình sự tình, tuyệt đối không thể có thể tiết lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại có người biết, như vậy chỉ có thể là không bờ hoặc là bảo ra bên kia xảy ra vấn đề. Tiên Thiên Ma nhân thể chất đích sắc có thể làm cho Ma đạo tông môn vô cùng coi trọng, nhưng cũng phải nhìn rơi ở trong tay ai. Cổ Thịnh cảm giác được Từ Trường Thanh sát ý giảm bớt một điểm, thế là thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, nếu như ta đoán không lầm, kia Cảnh Sơn hẳn là thu ngươi làm đồ đi. Nói, hắn nhìn một chút Từ Trường Thanh biểu lộ, nhìn thấy nó trên mặt cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc về sau, liền lại nói, ngươi cho rằng kia Cảnh Sơn thu ngươi làm đồ, đối ngươi chính là chuyện tốt sao? Nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, chỉ sợ ngươi liền cách cái chết không xa. Nhìn thấy Cổ Thịnh nói như thế, Từ Trường Thanh ngược lại là trở nên nhiều hứng thú. Hắn có thể nghe ra được Cổ Thịnh nói lời nói này cũng không phải là vì bảo mệnh mà bắn tên không đích, là chân chính khẳng định Cảnh Sơn sẽ gây bất lợi cho chính mình. Đối với Cảnh Sơn tâm tư, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá hắn sở dĩ sẽ biết những này, cũng là bởi vì tự mình cùng Cảnh Sơn tiếp xúc qua, từ nó lời nói, trạng thái thậm chí nó sở tu huyết thần chân nguyên chờ các phương diện phỏng đoán đến điểm này. Nhưng Cổ Thịnh chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng không thể cảm nhận được từ Trường Thanh chỗ cảm thụ đến hết thảy, cho nên chỉ có thể thông qua một chút mảnh vỡ tình báo đến suy đoán Cảnh Sơn chân chính dụng tâm. Nói một chút, vì sao ngươi sẽ cho rằng Cảnh Sơn trưởng lão hội gây bất lợi cho ta? Nếu là không có thuyết phục ta, ta cũng sẽ không ra tay giết người, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đưa cho Cảnh Sơn trưởng lão. Nghĩ đến hắn dạng này, ma đạo cao nhân hẳn là sẽ có ngàn vạn loại phương pháp để ngươi cảm giác được chết là một loại chuyện rất may mắn. Từ Trường Thanh thu tay lại bên trên lôi kình, chậm rãi lui lại ngồi xuống lại, lạnh lùng nói. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thu tay lại, Cổ Thịnh thở một hơi thật dài, nhưng nghe phía sau, sắc mặt lại lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hiển nhiên tình huống hiện tại có chút vượt qua dự liệu của hắn, dù sao trước đó cùng Từ Trường Thanh ở chung lúc, Từ Trường Thanh cho hắn ấn tượng hiển nhiên càng giống là một cái tính trước làm sau văn sĩ, mà sẽ không giống như bây giờ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Muốn biết Cảnh Sơn tâm tư kỳ thật rất đơn giản, bởi vì kia Cảnh Sơn đã đại nạn sắp tới, không đơn giản hắn, liền ngay cả phụ trách lần này đưa đón phàm nhân Huyết Thần Tông tiếp dẫn người bên trong liền có không ít đều cùng hắn tình huống giống nhau. Cổ Thịnh khôi phục như thường về sau, liền giải đáp nói, nếu như không phải Huyết Thần Tông nắm giữ sinh tử của bọn hắn mệnh phù, đồng thời hứa hẹn bọn hắn cho dù bỏ mình cũng có thể thông qua ma tính điện bảo trụ thần hồn của bọn hắn, mượn dùng tiên thiên ma thân thể để bọn hắn phục sinh, nặng tu ma đạo. Nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã bị tức sắp đến tử vong bức cho điên, há lại sẽ giống như vậy tỉnh táo đến chấp hành tông môn sự tình. Chỉ bất quá tiên thiên ma cho dù tốt, cũng so ra kém tiên thiên ma nhân, cả hai tu luyện tư chất có thể nói là thiên địa khác biệt, cho nên vì tương lai có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tu vi, hắn nhất định sẽ đoạt xá ngươi tiên thiên ma nhân thân thể. Về phần hồn phách của ngươi, nếu như vận khí tốt, hắn sẽ mặt khác cho ngươi tìm một bộ thân thể, nếu như vận khí không tốt, liền sẽ bị hắn luyện chế thành ma bảo. Từ Trường Thanh trên mặt không có bất kỳ cái gì dị sắc, ánh mắt vẫn như cũ bình thản nhìn Cổ Thịnh một chút, nói, thân phận của ngươi xem ra không đơn giản, vậy mà biết nhiều như vậy phàm nhân không nên biết mật sự tình. Ta trước kia ngược lại là xem thường ngươi, cho là ngươi chỉ là một cái có linh giác phàm nhân. Cũng vậy, Cổ Thịnh cũng có phần có thâm ý nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, tôn giá thân phận cũng thật không đơn giản, chống rông xuất hiện tại tiên ma đỡ, tựa như là từ trong đất xuất hiện đồng dạng cha không đến bất luận cái gì chân tướng. Liên như là Cổ Thịnh cho Từ Trường Thanh mang tới ngoài ý muốn đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng để Cổ Thịnh cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó, Cổ Thịnh chỉ là đem Từ Trường Thanh coi như là một cái không biết từ nơi nào biết Quách gia ngọc hoàng chân chính tác dụng, cũng muốn mượn dùng vật phẩm tiến vào không cầu trời Huyết Thần Tông tán tiên chi lưu. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh cho dù nghe tới mình người đang ở hiểm cảnh y nguyên có thể bảo trì trấn định, tăng thêm lúc trước hắn điều tra đến đồ vật, cái này khiến hắn cảm giác được Từ Trường Thanh có lẽ giống như hắn gia nhập Huyết Thần Tông có khác mục đích. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2018, tương kế tự kế, hạ. Giả huynh ngươi chạy đến ta nơi này sẽ không vẹn vẹn chính là vì nói cho ta có người muốn gây bất lợi cho ta a. Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Cổ Thịnh, trong mắt sát ý như ẩn như hiện, nói: "Cái này nhưng không đủ để ta từ bỏ giết ngươi ý nghĩ." Rõ ràng cảm thấy Từ Trường Thanh sát ý về sau, Cổ Thịnh nhịn không được nuốt khô một chút, hít sâu một hơi, chịu đựng thân sức ép lên, thần sắc nghiêm nghị trầm giọng, nói: "Ta có thể nói cho ngươi ta biết rõ hết thảy, cùng ta chuyến này chân chính mục đích, nhưng ta hy vọng Phổ Hóa Lao đệ ngươi có thể trả lời trước ta một vấn đề." Từ Trường Thanh có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Vấn đề gì?" Cổ Thịnh trầm giọng hỏi: "Ngươi đến cùng phải hay không quách gia hậu nhân, cũng chính là cái kia kế hoàn." Nghe tới Cổ Thịnh lời nói, Từ Trường Thanh không khỏi sửng sốt một chút, đối với vấn đề này cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Từ nhìn thấy Cổ Thịnh thời điểm, hắn ngụy trang thân phận sự tình liền đã bạo lộ ra, bất quá may mà Cổ Thịnh cũng là một cái có mang cái khác mục đích người, sẽ không tùy tiện gây thù hằn, vô sự kiếm chuyện, cho nên thay hắn ngụy trang quá khứ. Nhưng bây giờ Cổ Thịnh nhưng lại hỏi vấn đề này, quả thực có chút cổ quái. Hồi tưởng nó trước sau cử động, Từ Trường Thanh phát hiện Cổ Thịnh lần này tới tìm hắn, cũng không phải là vì nhắc nhở hắn cẩn thận cảnh sơn, hoặc là uy hiếp hắn, mà là vì lại một lần nữa xác nhận hắn đến cùng phải hay không quách gia hậu nhân, đây mới là hắn mục đích chủ yếu. Hiển nhiên hắn sẽ có cử động như vậy, tất nhiên là trước kia hắn điều tra Từ Trường Thanh sự tình thời điểm, phát sinh một chút không biết biến cố, nguyên vốn không thế nào trọng yếu quách gia sau người thân phận, liền trở nên có chút khác biệt, liền ngay cả hắn cái này chính quy quách gia hậu nhân, cũng không nhịn được bước lên đắc tội Từ Trường Thanh nguy hiểm đến xác nhận chuyện này. Ngọc Hoàng. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến trên người mình duy nhất có thể cùng quách gia hậu nhân dính líu quan hệ đồ vật, chính là khối kia đã bị hắn cho rằng không có cái gì tác dụng quá lớn Ngọc Hoàng. Từ Trường Thanh lúc trước đem Ngọc Hoàng lưu lại, chủ nếu là bởi vì cái này Ngọc Hoàng phía trên ẩn chứa một điểm Đông Phương Hương Hỏa thần đạo huyền bí. Tại Ngọc Hoàng mặt ngoài phủ, trận đồ phần lớn đều là ma trận, ma văn, nó tác dụng chủ yếu là thu thập phàm nhân thất tình lục dục cô đọng một loại dùng cho luyện chế ma bạo linh vật. Trừ ma trận, ma văn bên ngoài, tại Ngọc Hoàng biên giới bộ phận còn có một số chuyên môn thu nạp hương hỏa khí vận trận đồ. Những này trận đồ thu nạp chung quanh vạn vật hình thành một loại vô hình khí vận phong giới, khiến cho ngụy trang thành một kiện khí vận tế khí. Bình thường tiên yêu Phật ma phần lớn nhìn thấy cái này Ngọc Hoàng về sau, đều sẽ cho rằng hai loại trận đồ bố cục là cùng một người cố ý bố trí như vậy, vì chính là đối cái này ma khí tiến hành ngụy trang. Nhưng lấy Từ Trường Thanh nhãn lực lại có thể tùy tiện nhìn ra hai cái này trận đồ không hợp nhau, hoàn toàn là hai người gây nên. Nếu như Từ Trường Thanh đoán không sai, khối ngọc này hoàng là một kiện không chọn vẹn thần đạo bảo vật, chẳng qua là ban đầu đem khối ngọc này hoàng giao cho Quách gia tổ tiên tên kia ma đạo cường giả trong lúc vô tình phát hiện khối ngọc này hoàng bên trên có thể hấp thu hương hỏa khí vận trận đồ, liền quyết định tại nó ngụy trang hạ một lần nữa bố trí một chút ma trận, ma văn ở phía trên, che giấu nó mục đích thật sự. Hiện tại khối ngọc này hoàng bên trên vốn là tàn khuyết không đầy đủ thần đạo huyền bí đã bị Từ Trường Thanh nắm giữ. Khối ngọc này hoàng cũng liền thành một kiện vật vô dụng, chỉ là hiện tại Cổ Thịnh xuất hiện liền lại cho cái này lúc đầu không có tác dụng gì bảo vật tăng thêm mới tác dụng, mà từ Cổ Thịnh xuất thân đến xem, có lẽ cái này Ngọc Hoàng tần tác dụng cùng năm đó đem Ngọc Hoàng giao cho Quách gia cái kia không biết tên ma đạo cường giả có quan hệ. Mặc dù trong đầu miên man bất định, suy nghĩ nhiều lần ra, nhưng thời gian cũng chẳng qua là một nháy mắt mà thôi, Từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ không có chút nào nửa điểm cải biến, từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt thần sắc. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm nói: "Ta có phải là Quách gia hậu nhân rất trọng yếu sao?" Nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu tình bình tĩnh, Cổ Thịnh tựa hồ nghĩ xóa, coi là đây là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay biểu hiện. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thì thào nói: "Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế sẽ ngụy trang. Ngày đó ta cũng bị ngươi lừa gạt, sai cho là ngươi chỉ là ngụy trang thành Quách gia hậu nhân, trong thật có giả, trong giả có thật, kỳ thật ngươi ngay từ đầu nói tới thân phận liền là thật, ngươi thật sự là Quách gia hậu nhân." Từ Trường Thanh gặp tình hình này, thế là tương kế tự kế, tiếp tục ngụy trang, lời nói khách sáo nói: "Ta chưa bao giờ chính thức thừa nhận qua ta không phải Quách gia hậu nhân, là ngươi mình nghĩ nhiều lắm một điểm thôi." "Không sai, đích thật là ta nghĩ nhiều." Cổ Thịnh gật gật đầu, nói: "Kỳ thật đang nghe được đến ngươi là Tiên Thiên Ma nhân tin tức lúc, ta nên có thể khẳng định ngươi là Quách gia hậu nhân, hiện tại bất quá là lần nữa chứng minh mà thôi." Nói, hắn vô cùng ngao ước nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Khó trách ngươi sẽ không lo lắng kia cảnh sơn uy hiếp, có thân phận của ngươi, tăng thêm Ngọc Hoàng tác dụng, toàn bộ Huyết Thần Tông lại có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp ngươi, tương lai ngươi tất nhiên có thể tại cái này không cầu trời bên trong khai sáng một phen bá nghiệp. Năm đó Quách bá đủ sẽ từ bỏ kế thừa gia nghiệp, tin vào kia thuật sĩ chi ngôn, ở rể kế nhà, quả nhiên là đúng, nếu như không phải kế nhà tan bại, chỉ sợ sớm tại mười mấy năm trước cha ngươi liền sẽ đích thân đến Quách gia đi đòi hỏi cái này Ngọc Hoàng, cũng sẽ không chờ đến ngươi bây giờ đi trộm." Từ Trường Thanh nghe Cổ Thịnh ao ước ngữ điệu về sau, rất nhanh minh bạch ba chuyện. Một sự kiện chính là mình ngụy trang thân phận chi phụ năm đó ở rể cử chỉ cũng không phải là ham kế nhà gia nghiệp. Hắn vì đời sau của mình, tựa hồ cùng kế nhà tiểu thư kết hợp liền có thể để hậu đại xuất hiện một loại nào đó đặc biệt huyết mạch, từ đó có thể sử dụng cái này Ngọc Hoàng bên trong tích chứa chân chính tác dụng, mà cái này huyết mạch rất có thể chính là Tiên Thiên Ma nhân. Chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy khó hiểu chính là vì cái gì làm một phàm nhân Quách bá đủ sẽ cho rằng mình cùng kế nhà tiểu thư kết hợp hậu đại sẽ là Tiên Thiên Ma nhân, chỉ dựa vào một cái gây nên thuật sĩ chi ngôn hiển nhiên có chút không đúng. Nếu như thuật kia sĩ thật sự có thể thông qua một loại cố định phương pháp đến nhân tạo Tiên Thiên Ma nhân, như vậy chuyện này đem đủ để chấn động Côn Lôn tam giới, xoay chuyển tam giới hết thảy cục diện, ma đạo đang thịnh, chính đạo suy bại. Chuyện thứ hai chính là Quách gia không hề giống là Từ Trường Thanh trước đó coi là như thế, đối Ngọc Hoàng công dụng hoàn toàn không biết gì, bọn hắn ngay từ đầu liền biết kia Ngọc Hoàng có làm được cái gì. chỉ là giao cho bọn hắn Ngọc Hoàng người cũng không tiếp tục liên hệ bọn hắn, mà Ngọc Hoàng bí mật cũng chỉ có dòng chính một mạch bên trong người có thân phận mới có thể biết. Tăng thêm Quách Gia chạy nạn đến Tiên Ma đỡ, làm đến bọn hắn đối Ngọc Hoàng cũng không trọng thị nữa. Dân gia cũng chỉ là làm một cái thật thật giả giả gia tộc nghe đồn tới nghe. Như vậy trong truyền thuyết kia ma đạo cường giả đem cái này Ngọc Hoàng giao cho Quách Gia một chuyện liền có chút kỳ quặc, nói không chừng Quách Gia bản thân liền là ma đạo thế gia, mà Quách Gia năm đó suy tàn cũng không nhất định là phạm nhân gây nên. Nhất làm cho Từ Trường Thanh rõ ràng một điểm chính là, kia Hóa Thạch lão nhân sẽ để cho Quách Gia trở thành hắn ngụy trang thân phận khẳng định có thâm ý khác. Mặc dù không rõ ràng cái này thâm ý đến cùng là cái gì, nhưng hắn cũng hiểu được đã bị kia Hóa Thạch lão nhân tính toán một chút. Về phần chuyện thứ ba, chính là cái này Ngọc Hoàng ẩn tàng tác dụng chỉ có tại Huyết Thần Tông mới có thể sử dụng, mà lại sử dụng người nhất định phải là Tiên Tiên ma nhân. Cái này cũng đồng dạng chứng minh năm đó bố trí Quách Gia sự tình, Ngọc Hoàng người chế tác cũng tại Huyết Thần Tông, mà lại quyền lợi rất lớn. Lớn đến đủ để áp chế Cảnh Sơn dạng này thực quyền trưởng lão. Người chạy tới nơi này, bước lên bị ta diệt khẩu nguy hiểm, hẳn không phải là vẹn vẹn vì nói với ta một phen ao ước đố kỵ, nhưng lại lời khen tặng a. Ngươi tốt nhất vẫn là nói thẳng bẩm báo, nếu như không phải cái gì để ta nguy nan sự tình, ngươi cũng sẽ không đối ta tạo thành ảnh hưởng, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Từ Trường Thanh đã được đến đại lượng hắn muốn biết tin tức, mặc dù còn có một ít chuyện hắn không biết, tỉ như cái này Ngọc Hoàng người chế tác đến cùng là ai, Ngọc Hoàng ứng làm như thế nào dùng mới có thể phát huy công hiệu chờ một chút, nhưng những chuyện này đối với hắn mà nói đã không trọng yếu như vậy, có biết hay không cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Hiện tại duy nhất có thể ảnh hưởng kế hoạch của hắn, hoặc là nói là biến số người chính là trước mắt Cổ Thịnh, hoặc là nói Cổ Thịnh đại biểu kia cái thế lực, cho nên quá mới sẽ nghĩ muốn biết rõ ràng điểm này, để sớm phòng bị. Cổ Thịnh nghĩ, có chút do dự mình là có nên hay không nói ra mục đích của chuyến này, bởi vì Từ Trường Thanh biểu hiện, để hắn rõ ràng chính mình dự tính tốt uy hiếp thủ đoạn đều mất đi tác dụng, hắn không rõ ràng Từ Trường Thanh đang nghe hắn mục đích về sau, phải chăng còn nguyện ý giúp hắn, nếu như không giúp hắn, như vậy hắn lần này rất có thể liền muốn không may. Tại Tả Tư phải nghĩ một hồi về sau, Cổ Thịnh chỉ có thể đánh cược một lần, cực trước mắt Từ Trường Thanh có thể xem ở hắn chỗ cho rằng đồng tộc tình nghĩa bên trên, giúp hắn một chút, thế là hắn khẽ cắn môi, đem tư thái hạ thấp, nói: "Kỳ thật Tôn Giá lần này tiến vào Huyết Thần Tông đã là 10 phần chắc chín sự tình, tại hạ hy vọng Tôn Giá có thể khi tiến vào Huyết Thần Tông về sau, giúp tại hạ một thành, để tại hạ cũng có thể tiến vào Huyết Thần Tông." Lời này của ngươi thực tại kỳ quái, chẳng lẽ ngươi liền không thể tiến vào Huyết Thần Tông sao? Từ Trường Thanh minh bạch Cổ Thịnh ý trong lời nói, nhưng lại cố ý làm ra không hiểu hình, nói: "Theo ta được biết, tựa hồ cái này tàu cao tốc bên trên mỗi một phàm nhân võ giả chỉ cần đi vào Ma Tính Điện mở ra ma tính, liền đều sẽ trực tiếp trở thành Huyết Thần Tông đệ tử, mà tiến vào Ma Tính Điện tư cách cũng là mỗi người đều có." Cổ Thịnh đem đã sớm nghĩ kỹ lý do, nói ra nói: "Mỗi ngày tiến vào Ma Tính Điện nhân số đều có hạn chế, muốn đến phiên ta có lẽ phải kể tới nguyệt thậm chí một thời gian 2 năm, mà lại gia nhập Huyết Thần Tông về sau, còn muốn ở ngoại môn làm hơn 10 năm ngoại môn đệ tử, mới có tư cách trở thành nội môn đệ tử tu hành Huyết Thần chân pháp, tại hạ không nghĩ chờ lâu như vậy. Đối với Thọ Nguyên Động thì trăm ngàn năm tiên nhân mà nói thời gian mười mấy năm lại đáng là gì?" Từ Trường Thanh tiếp tục trêu đùa nói: "Mà lại ngươi cũng là người tập võ, hẳn là rất rõ ràng căn cơ tác dụng, đã Huyết Thần Tông định ra cái quy củ này tự nhiên có đạo lý riêng, ta tiến vào nội môn nói không chừng cũng đồng dạng cần mười mấy năm căn cơ tích lũy mới có thể tu luyện đến cao hơn pháp môn." Nghe vậy, Cổ Thịnh lại lập tức bổ sung, nói: "Không đơn thuần là vấn đề thời gian, chân chính vấn đề là tại hạ tham dò được tiến vào Ma Tính Điện sau cũng không phải là mỗi người đều có tư cách mở ra ma tính, những cái kia không có thể mở khải ma tính người cuối cùng chỉ sẽ trở thành Huyết Thần Tông đệ tử đồ chơi hoặc là trực tiếp được luyện chế thành ma bảo. Nguyên lai ngươi là lo lắng chuyện này." Từ Trường Thanh làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói: "Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ta tiến vào nội môn, ta nhất định sẽ bảo trụ ngươi, nếu như ngươi không có mở ra ma tính, ta cũng sẽ cho người đem ngươi đưa trở về." Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế, Cổ Thịnh lại nhìn không ra Từ Trường Thanh là cố ý trêu đùa hắn, liền ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, một bộ tức giận bộ dáng, nhưng hít sâu mấy hơi về sau, hắn rất nhanh liền lại yên tĩnh, trầm giọng hỏi: "Ngươi như thế nào mới nguyện ý giúp ta?" "Tạ ơn."